nó ẩn chứa phong côn yêu huyết, huyết dịch rất quỷ dị, giống như là vật còn sống nhất dạng, có khả năng tự động tụ tập thành một đầu phong côn bộ dáng, tê thanh âm thét chói tai, rất là quỷ dị, bất quá lập tức đã bị Đoan Mục Vũ nhất đạo hàn khí cấp băng phong đứng lên. Đêm này đệ nhất đạo tinh huyết phóng tấn sau đó, Khô Mục tướng mạo lại bắt đầu xảy ra nhất điểm biến hóa, tứ chi thân thể cũng từ từ khôi phục bình thường, càng thần kỳ chính là, hắn thể bên trong tinh huyết lại một lần khôi phục như lúc ban đầu. Liền, ngay cả vết thương trên người đều hoàn toàn khép lại. Nhưng này còn chưa đủ, Đoan Mục Vũ lại lần thứ hai cho hắn phóng huyết, lần này đây thả ra tinh huyết sở ẩn chứa phong côn yêu huyết liền muốn thiếu rất nhiều, nhưng vẫn đang dương nhanh múa vớt. Lần này đây, Khô Mục xem như hoàn toàn khôi phục bình thường, một đôi móng vuốt cũng biến thành tay, trong ánh mắt điên cuồng sát lục hơi thở cũng dần dần biến mất, chiếm lấy chính là mê mang cùng cuốn hoặc. Ngoài ra, liên tiếp hai lần bị lấy ra toàn thân tinh huyết, cũng đã trải qua nhượng tánh mạng của hắn lâm vào gần chết trạng thái. Bất quá Đoan Mục Vũ sớm có chuẩn bị, nhanh chóng lấy ra một tòa đan đỉnh, sẽ đem trước đây hai lần lôi kéo lấy ra Khô Mục tinh huyết hết thể để trong đó, sau đó lại đi bên trong tất cả tăng thêm các loại đại bổ linh dược, liền như vậy mã mã hổ hổ luyện chế đứng lên. Ba canh giờ sau đó, Đoan Mục Vũ liền vội vàng vội vàng vội vàng đem này đan đỉnh mở ra, vì vậy sau này Khô Mục liền chỉ còn lại có một hơi. Mà mở ra đan đỉnh, xuất hiện ở bên trong cũng là suốt thập khỏa đỏ tươi linh đan, này xem như không quá tránh tông huyết linh đan, để mà bổ sung khí huyết, nhất thích hợp bất quá, hơn nữa này bản thân chính là Khô Mục tinh huyết, hiệu quả sẽ tốt hơn, duy nhất bị hô trừ chính là phong côn yêu huyết truyền thừa. Sự khẩn cấp toàn quyền, Khô Mục sư huynh, ngươi nhiều hơn bao hàm. Vừa nói, Đoan Mục Vũ một bên sẽ đem nọ thập khỏa huyết linh đan cấp Khô Mục tất cả này đi xuống. Chưa xong con tiếp. Chương 126, Ma Quật. Ngươi là ai? Ta là ai? Khan khan mà lại khô héo thanh âm vang lên, mang theo nói không rõ mỏi mệt cùng mê mang, giờ phút này Khô Mục tại dùng huyết linh đan sau đó, rốt cục tỉnh táo lại, chỉ là, hắn dù sao cũng là toàn thân tinh huyết bị giải cứu hai lần, Đoan Mục Vũ cho hắn sở luyện chế huyết linh đan cũng chỉ có thể là bổ sung hắn tự thân ba thành thực lực, vì vậy giờ khắc này hắn đã sớm trở nên xương bọc ra, như cùng bệnh nặng mới khỏi, cả cái tu vi càng là từ linh thai đỉnh cao thiếu chút nữa rơi xuống đến động. Huyền cảnh giới, này còn là Đoan Mục Vũ liều mạng chuyển vận mục linh khí mới giữ được kết quả. Nghe đến Khô Mục này khàn khàn thanh âm, Đoan Mục Vũ bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Nọ thú hóa biện pháp thật sự là quá lợi hại, đã trải qua cơ bản tổn hại Khô Mục thần trí cùng ký ức, hắn còn có thể nói chuyện, hơn nữa có nhất trụ cột nhận biết, quả nhiên là rất lớn may mắn, mà chủng cường ngạnh tổn hại, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ chính mình đều phải thuốc thủ vô sách, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết tuệ linh đan mới có hiệu quả. Ta khiếu Đoan Mục Vũ, ngươi là Phù Vân Tông Thương Minh tử dưới trướng đại đệ tử Khô Mục, chúng ta xem như bằng hữu đi, bát năm trước ngươi tại Tích Nguyệt Hồ mất tích, không nghĩ tới, lại ở chỗ này tìm được ngươi, hơn nữa ngươi dĩ nhiên lại mất đi ký ức. Đoan Mục Vũ chậm rãi thuyết đạo, bà Khô Mục bình sinh tinh tế nói đi, không quản hữu dụng hay vô dụng, được trước hết để cho giờ khắc này Khô Mục bà này tất cả đều ghi nhớ. Khô Mục chính là một mực rất kiên nhẫn nghe, không có bất cứ gì nghi vấn, nhưng cũng không có nửa điểm cảm ứng, hiển nhiên, hắn chính là như cùng tồn tại nghe nhất cái hoàn toàn người xa lạ lý lịch. Trầm mặc hồi lâu, Khô Mục tài năng danh vọng như thế Đoan Mục Vũ, từ từ suy tư về đạo, ta cảm thấy rất mỏi mệt, thân thể rất không đúng kình, có lẽ thật sự như ngươi nói, là tại nơi này bị nhân hãm hại, biến thành thú hóa của nhân, bất quá, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi, mời tha thứ. Bởi vì ta không thể xác định ngươi thuyết thật hay giả, nhưng ta có khả năng đi theo ngươi tẩu, ta không sợ chết, ta hiện tại cảm giác giống như là nhất một phế nhân, có thể tử vong trước đây, lại được nhất. Cái chân tướng, ta cũng đã rất chi túc, như vậy hiện tại, ngươi là muốn rời khỏi nơi đây, còn là tiếp tục xâm nhập. Gì? Ngươi biết nơi này cửa ra vào? Đoan Mục Vũ tin vui hỏi đạo, đây chính là lửa xém lông mày chuyện tình. Khô Mục giơ lên đầu, có chút mê mang nhìn nhất nhãn nọ thật lớn bảo tháp đèn, lắc đầu đạo, không thể xem như biết chưa, nhưng là ta đối nơi này rất quen thuộc, cho nên không tự giác đã biết rằng nên như thế nào ly khai. Nói như thế, Khô Mục liền đứng dậy, yên lặng suy tư chỉ chốc lát, trực tiếp liền hướng tới xa xa phong ấn đại trận đánh ra mấy đạo pháp quyết, hắn này hành động hãi được Đoan Mục Vũ bị dọa cho hoảng sợ, nhưng là không nghĩ tới, này cử cũng không có kích hoạt phong ấn đại trận, ngược lại tự không trung truyền đến nhất trận tuyệt đẹp thanh âm, sau đó, nhất điều từ hư vô vân khí sở hình thành thang liền như vậy từ vô tận thâm nguyên, vực sâu, phía dưới bốn lượn địa bàn xoay chuyển tiến lên. Thấy rõ cảnh này, Đoan Mục Vũ trong lòng không khỏi nhất động, đây không phải Phù Vân Tông thủ đoạn thần thông sao? Vậy sao này phong ấn đại trận trong giảm còn có này chủng bố trí? Bất quá nghĩ đến này tọa phong ấn đại trận lúc trước xây dựng cũng có Thương Nô Tử tham gia cùng, như vậy cũng không có cái gì ly kỳ. Lúc này bất đồng Đoan Mục Vũ hành động, Khô Mục cũng đã là dọc theo nọ thang xuống phía dưới bước đi, hắn vội vàng lên cùng. Này thang rất dài, đã sớm vượt qua nọ bảo tháp nền, ngược lại phía dưới giống như không chừng mực nhất dạng, mà càng vượt xuống phía dưới tiến lên phía trước, Đoan Mục Vũ trong lòng hoài nghi liền càng ngày càng nghiêm trọng, này nào có là cái gì đi thông yêu giới thông đạo a, này rõ ràng là nhất nhiệm điểm. Đoan Mục Vũ tiến lên một bước, một tay trực tiếp chế trụ Khô Mục thiên linh, một tay đem Khô Mục toàn thân kinh mạch chế trụ, nhưng vẫn đang là chậm một bước, nhất đạo quỷ mị loại bạch sắc hư ảnh liền từ Khô Mục trong thân thể bay ra. Ha ha ha. Tốt thông minh tiểu tử, đáng tiếc ngươi còn là trốn không thoát. Nọ hư ảnh cuồng tiếu như thế, thoáng qua liền biến mất vô tung, mà cùng lúc này, nọ thang cũng biến mất nhất không, bất quá Đoan Mục Vũ sớm có phản ứng, thả ra phi vũ kiếm, đem hắn cùng Khô Mục hai người trực tiếp lâng. Đoan Mục sư đệ, chạy mau, nọ phía dưới là ma quật. rơi vào đi liền không còn kịp rồi. Giờ phút này Khô Mục đã trải qua là tại lo lắng hết lớn, hiển nhiên, hắn thần hồn mới vừa rồi là bị nọ hư ảnh cấp chế trụ. Không có quan hệ, chúng ta đã trải qua rơi vào, cũng là ta, cư nhiên không có nói trước phát hiện trước ngươi ám chỉ. Khô Mục sư huynh, kỳ thật ngươi một mực đều là thanh tĩnh có đúng hay không? Đoan Mục Vũ cười khổ một tiếng đạo, hắn cũng là tại mới vừa rồi hốt nhiên suy nghĩ cẩn thận, cho nên mới tưởng chế trụ cái kia giấu ở Khô Mục trong thân thể quái vật. Đương nhiên, ta biến thành cái loại lầy quái vật, nhưng nội tâm là thanh tĩnh, có khả năng nghe thấy, có khả năng nhìn thấy, có khả năng chính mình tưởng sự tình, nhưng duy nhất khống chế không được thân thể của mình, chỉ cần có vật còn sống xuất hiện, chúng ta liền sẽ điên rồi nhất dạng triển khai sát lục. Ngươi ngay từ đầu mở ra cơ quan, ta liền nhận ra là ngươi, nhưng là ta căn bản không có biện pháp nhắc nhở ngươi, cũng nhiều mệt ngươi cẩn thận, cư nhiên tưởng xuất ra như vậy một loại phương pháp, bà ta giải cứu xuất ra, có khả năng rất không khéo, ngươi xuất hiện còn là kinh động ma quật trung ma linh, bọn họ trực tiếp bám ta thân thể trong, cố ý âm ngươi tiến vào ma quật, sau đó tại bất chi bất giác trung biến thành cùng ta nhất dạng quái vật. Ta trước đây mạnh mẽ nhờ in ngươi tốt vài lần, chính là muốn tại nhắc nhở ngươi, đáng tiếc, nọ ma linh lập tức liền phát hiện. Khô Mục thở dài đạo, trong giọng nói có chút áy náy. Việc này không cần phải nói, ký đến thì an, Khô Mục sư huynh, nơi đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này không phải đi thông yêu giới thông đạo sao? Còn có, ngươi là cái gì sẽ ham tại chỗ này, Thương Ngô tử sư bá lại đi nơi nào? Đoan Mục Vũ một bên cảnh giác như thế xung quanh, thao tác phi vũ kiếm nhanh chóng bay lên, nhất vừa hỏi. Đoan Mục sư đệ, không có tác dụng, giữ lại điểm pháp lực đi, này dạng chúng ta có lẽ tại phía dưới ma quật chúng có khả năng kiên trì được càng lâu một chút, ngươi không phát giác xung quanh đều đã trải qua biến thành đen nhánh một mảnh đến sao? Chúng ta đã trải qua thân tại ma quật trong. Bất quá ngươi vấn đề ta ngã có khả năng để giải thích cho ngươi, đương năm đó Tích Nguyệt Hồ yêu tộc xâm lấn sự kiện, căn bản là nhất cái âm mưu, là Hắc Uyên, Hắc Thành Di cùng Tử Cốc những này tà tu cạo xuất ra, nọ mặt trên phong ấn đại trận không phải dùng đến phong ấn nọ có lẽ có yêu giới nhập khẩu, mà là phong ấn ma quật nhập khẩu, cho tới ma quật lai lịch, cũng là có khả năng ngược dòng đến 30 vạn năm trước, là một đám phi thường cấp tiến nhân loại tu hành giả. Tại này Tích Nguyệt Hồ dưới lòng đất sáng chế, mà này là nhân loại tu hành giới bên trong tà tu thế lực ngọn nguồn cùng tổ sư, vô luận là Hắc Uyên, Hắc Thành còn là Tử Cốc, đều là khởi nguyên với này. Này 30 vạn nhân đến, ma quật một mực đều là phi thường khiêm tốn đến liền, ngay cả yêu tộc đều không biết hiểu, cho đến bắt năm trước bộc phát, nọ một lần thật là hung hiểm, may là cả cái tu hành giới toàn lực phản công, mới bản này ma quật cấp phong ấn trụ, nhưng là sư bá bọn họ xác định, này tọa phong ấn đại trận đáng sợ chỉ có thể duy trì ngàn năm tà hữu, cho nên sư bá làm ta lưu ở chỗ này hỗ trợ trấn thủ, mà chính hắn chính là cùng mặt khác môn phái tiền bối đi hộ tống. Nhất kiện đặc thù vật phẩm, cũng là nhất khối yêu thạch toái phiến, chỉ là không nghĩ tới, ta ở chỗ này mới trấn thủ không tới một tháng, đã bị nhất cái vô cực môn vương bắt đạn cấp hãm hại, hắn tưởng bà ta đẩy vào này ma quật trong, kết quả ta cũng bà hắn kéo xu. Ông đến, sau đó, chúng ta hai cái liền biến thành cái loại lầy quái vật. Vô cực môn, lại là vô cực môn. Đoan Mục Vũ trong lòng ám thì thầm, hôm nay nhìn tới, Thương Nô tử bị ám toán việc hẳn là mười phần. Mà thành tại Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục trong lúc nói chuyện, Đoan Mục Vũ liền rõ ràng cảm giác được, bọn họ dưới chân phi vũ kiếm cứ việc tại liều mạng hướng tới trên cao bay vút, nhưng là, trên thực tế, cũng là hướng tới phía dưới phi rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Đoan Mục sư đệ, ta đều nói, này ma quật sở dĩ là ma quật, rất tà môn, đương lúc từng cái, người, đại tông môn nhiều như vậy cao thủ, cũng không dám xâm nhập này ma quật, tối hậu chỉ có thể qua loa tại mặt trên xây dựng một tòa phong ấn đại trận, phòng ngừa ma quật bên trong yêu binh cùng chúng ta này chủng quái vật lao ra đi. Ta tại nơi này dừng lại bất năm, nhưng cũng nhìn không ra này ma quật đến tột cùng là có cái gì của quái. Ai, đều tại ta, đúng là làm phiền hà ngươi. Ngươi cũng là, vì sao phải tới nơi này? Khô một tiếng nói phi thường người vải. Đoan Mục Vũ cũng là không nói ngữ, chỉ là cẩn thận quan sát cái loại này nói không ra lời của quái, cứ như vậy tiếp tục hơn nửa canh giờ thời gian, rõ ràng hẳn là trở lại bảo tháp nền trong đó, nhưng sự thực, bọn họ đúng là đi tới một chỗ kỳ dị không gian. Này không gian đại, không cách nào hình dung, ít nhất Đoan Mục Vũ liền vô phương tiến hành cảm ứng, mà trong không gian mặt không có dương quang, nhưng là lại không hắc, bởi vì có vô số như cùng xúc thủ nhất dạng phát quang thực vật sinh trưởng ở trên trời, những này xúc thủ rất dài, tùy tiện cũng có thể vượt qua khoảng ngàn trượng, trên không trung phất phới như thế, bị bám một mảnh mạt nhu hòa luồng sáng, này vô cùng vô tận phát quang xúc thủ tụ tập đứng lên, để này cả cái không gian lộ vẻ rất sáng ngời. Mà trên mặt đất, vô luận sơn xuyên hà lưu, đúng là cũng không có cái gì khác nhau. Rất nhiều địa phương đều là sinh trưởng như thế rậm rạp thực vật, nhưng những này thực vật Đoan Mục Vũ nhất cái cũng không nhận biết, rõ ràng đây là đặc thù không gian hạ mọc ra từ đặc thù giống loài. Trừ cái đó ra, nơi này không thấy được một bóng người, ngược lại là có vô số yêu binh tại nơi này tán loạn, trong lúc cũng có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú, giả như xóa trên bầu trời nọ kỳ quái phát quang xúc thủ, hơn nữa Nhật Nguyệt Tinh thì nói, nơi này thật đúng là cùng yêu giới rất là tương tự. Nơi này chính là ma quật. Không quá có thể a. Nhân lực vậy sao có thể một mình sáng chế này dạng nhất đại phiến không gian? Đoan Mục Vũ có chút buồn bực hỏi đạo. Không gian pháp thuật cũng không phải có nhiều hơn an, chỉ cần thực lực đủ cao, là có thể đủ luyện chế không gian giới chỉ VV, tái lợi hại giả, người, liền có khả năng luyện chế lớn hơn nữa không gian, tỉ như phủ vân tử luyện chế nọ tọa không gian thạch địa. Nhưng những này đều cũng có hạn chế, không gian càng lớn, luyện chế độ khó lại càng lớn, bình thường đến giảng, coi như là nhất cái tiên nhân cấp bậc tồn tại, sở luyện chế không gian đều sẽ không vượt qua chu vi 1000 dặm, nhưng là này ma quật chẳng những cùng ngoại giới không ăn ý hoàn toàn xa lạ, hơn nữa chỉnh thể phạm vi chỉ sợ sẽ không nhỏ với chu vi thập vạn dặm, này tuyệt đối không phải là 30 vạn năm trước những này cấp tiến nhân loại tu hành giả có khả năng làm được. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc trước sư ba chính là nói như vậy, có lẽ là bởi vì là cho tới bây giờ liền không có người tiến vào quá ma quật đi, bởi vì nơi này trưởng khống giả là ma linh, ta không có tại nơi này gặp qua bình thường nhân loại, bởi vì bình thường nhân loại tại nơi này kiên trì không được 3 ngày thời gian, liền sẽ biến thành cái loại lầy quái vật, liền hình như nơi này có chủng khó có thể hình dung quỷ dị ma lực. Chưa xong con tiếp. Chương 127, Trầm Miên Ma Đầu. Khâu Mục rất bi quan, sự thực không quản là cỡ nào là quan nhân tại nơi này bị xuất tù cấm hơn nữa biến thành quái vật bắt năm lâu đều phải như thế bi quan. Húng chi hắn đã từng thiếu chút nữa liền muốn trọng lấy được tự do, có lẽ tiếp theo trọng lấy được tự do cơ hội đem vĩnh viễn không có khả năng đến. Ký đến, thì ăn đi, nhất định ngươi sư huynh của ta đệ còn chung một chỗ, thừa dịp mấy ngày nay chúng ta còn có thể thanh tĩnh giao lưu, khoái nói với ta thuyết sư tôn lão nhân ra ông ta có khả năng vẫn mạnh khỏe. Nhất các sư đệ sư muội có hay không nghe lời. Ta có thể tại nơi này không nổi điên, có khả năng toàn bộ dựa vào tư niệm các ngươi. Nghe thấy Khô Mục nói như vậy, Đoan Mục Vũ cũng không biết nên như thế nào dễ chịu hắn. Hôm nay phủ Vân Sơn Sơn môn bị đoạn, Thương Ngô Tử mất tích, Thương Minh Tử sanh tử không biết, có thể nói là cùng không đảm đương nổi. Khô Mục sư huynh, việc này sau này nói nữa, này ma quật cũng chưa chắc như vậy khoa trường, ta còn là có điểm thủ đoạn, nói không chừng có thể mang ngươi chạy đi. Hiện tại ngươi tới nói cho ta nghe một chút đi, những này ma linh là chuyện gì xảy ra? Ta vậy sao cảm giác, bọn họ đã từng cũng là nhân loại bộ dáng. Ai, ngươi nói không sai, những này ma linh đã từng đích xác đều là nhân loại, hơn nữa mỗi cái người đều là thực lực siêu phàm tu hành giả, ngươi phải biết rằng, từ 30 vạn năm trước này mà quật xuất hiện, những này tà tu sẽ đem nơi này cho rằng thánh địa, bọn họ chẳng những cướp bóc phổ thông tu hành giả cùng phàm nhân đầu nhập này ma quật, tại bọn họ trong, những này thực lực cường đại, tạm thời phi thăng độ kiếp vô vọng lao quái vật, đều sẽ tiến vào này ma quật trong, bởi vì nghe nói, này ma quật bên trong là có khả năng tránh cho thiên kiếp, những này ma linh hẳn là chính là những này nhân biến thành, nhưng cụ thể quá trình, ta hơn nữa không rõ ràng lắm. Khâu Mục thở dài nói, hắn còn là không thể nào tin được Đoan Mục Vũ nói. A, nguyên lai là này dạng sao? Có ý tứ. Đoan Mục Vũ mỉm cười, nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, lại như là cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Thấy vậy một bên Khô Mục không hiểu chút nào, phải biết, vừa tiến vào đến này ma quật trong, hắn chính là lập tức nhắm lại hô hấp, nhưng mặc dù này dạng, cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, có khả năng hiện tại Đoan Mục Vũ dĩ nhiên như thế chăng cố kỵ, nổi điên không được. Hắc. Khô Mục sư huynh, không muốn vẻ mặt đau khổ, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy, như ta sở liệu không sai. Chúng ta chuyến này không những không phải nguy cơ trùng trùng, ngược lại là rất lớn cơ duyên a, đáng tiếc những này đầu đất không hiểu được lợi dụng. Đoan Mục Vũ vừa nói, ngay lập tức hướng trước lục soát đi, Khâu Mục ở phía sau nghe được không hiểu chút nào, bất quá niệm cũng đã trải qua đến loại tình trạng này, tái hỏng bét còn có thể hỏng bét đi nơi nào, cho nên liền bồi theo Đoan Mục Vũ gây sức ép đi. Này ma quật trong các loại thực vật chủng loại phong đa, Đoan Mục Vũ trên đường đi về phía trước, trên đường xem, mà nhưng trong lòng là dần dần có so đo, trên đường ngẫu nhiên có một đoàn yêu binh tiến lên khiêu khích, cũng đều là nhất tịnh sát. Tại hướng trước lục soát tiến lên ước chừng mấy trăm dặm, Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục hai người liền đi tới một tòa cao lớn hắc sắc sơn phong bên trên. Này sơn phong hoàn toàn là từ một loại đen nhánh, tương tự hàn thiết nhất dạng tài liệu hình thành, cứng rắn dị thường, cho nên mặt trên không thấy có một gốc cây tiểu thảo hoặc là cây cối. Nếu như là ở bên ngoài, ngọn núi này chỉ sợ là muốn bị trở thành bảo bối. Chính là tại này ma quật bên trong, xuất đều ra không được, cũng không ai để ý tới. Đoan Mục Vũ cũng là đối này hắc sắc sơn phong pha có hứng thú, bốn chỗ dò xét tốt một phen, mới đúng vẻ mặt nghi hoặc Khô Mục cười nói: Khô Mục sư huynh, chúng ta phát đạt. Vật này khiếu hắc ma thiết, là không kém gì hàn thiết thượng giai tài liệu, nhìn này lớn như thế một tòa sơn phong, hắc hắc, cũng đủ chúng ta khai thác mấy trăm năm, chúng ta liền tại nơi này đóng quân rơi xuống. Ai, Đoan Mục sư đệ, ngươi thuyết những này ta cũng biết, nhưng trước để là chúng ta phải đi ra ngoài mới được. Ngươi có xử lý pháp đi ra ngoài sao? Khô Mục đau đầu mà nói. Chúng ta đi ra ngoài làm chi? Ta quyết định, liền tại nơi này bế quan tu hành 20 năm, đây chính là khó gặp cơ duyên a, sau này tưởng muốn tái đi vào, có khả năng liền năng rồi. Đoan Mục Vũ ha ha cười một tiếng. Còn muốn tái đi vào. Thanh Mục Thiên Thần tại thượng, nếu như ta Khô Mục có thể có cơ hội đi ra ngoài, đánh chết ta ta cũng sẽ không tái tới nơi này. Hắc, Khô Mục sư huynh, ngươi tại nơi này khẩn cầu Thanh Mục Thiên Thần là không có dùng, ngươi hẳn là khẩn cầu Hắc Ma Thiên Thần, hắn mới là nơi này đầu lĩnh. Đoan Mục Vũ lắc đầu đạo. Cái gì? Hắc Ma Thiên Thần? Đoan Mục sư đệ, nói thế thực sự, chẳng lẽ nơi này đã trải qua không thuộc về Thanh Mục giới phạm vi, mà là? Khô Mục nghe vậy cả kinh, hắn đương nhiên cũng là nghe nói qua có liên quan với Thiên Địa Cửu Tinh truyền thuyết, nhưng là vẹn vẹn là truyền thuyết mà thôi. Sai. Nơi này chỉ là ma quật, hơn nữa tại đại phạm vi trong, giảm, còn là thuộc về Thanh Mục giới, ta chưa nói nơi này phải ma tinh nọ nhất giới, chúng ta cũng không đi được nọ nhất giới, trong đó cùng quỷ giới nhất dạng, mật phong ngoan cố thật sự, phỏng đoán thiên đế nọ lao ra hỏa còn không thể nào vào được. Đoan Mục Vũ không cho là đúng mà nói, nhưng hắn lời này rơi tại Khô Mục trong lỗ tai mặt, lại giống như với sấm nổ ngang trời, thế cho nên hắn cũng có chút lắp bắp. Cái gì? Đoan Mục sư đệ, nói không thể, không thể nói lung tung, làm sao ngươi biết được như vậy rõ ràng? Ta là cái gì biết đạo, việc này một lời khó nói hết, sau này tái kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ta hãy nói thuyết nơi này là địa phương nào đi, như ta sở liệu không sai, nơi này hẳn là nào đó cái từ ma tinh nọ nhất giới trốn ra được ma đầu sở mở đặc biệt không gian, đương nhiên, này không gian không phải phổ thông cái loại lời không gian, nói như thế nào nghi, ta cũng thuyết không hiểu, chính là tương tự với yêu thạch toái phiến cái loại lời thần kỳ đồ, hoặc là chúng ta có khả năng đem cái đó xưng là ma tinh toái phiến, tóm lại, nọ ma đầu chính là ỷ vào ma tinh kia toái phiến, ngạnh xanh xanh tại thanh mục giới trong mở xuất ra này dạng nhất cái đặc biệt không gian, hơn nữa này không gian là một nửa kiến tại thanh mục giới dưới lòng đất ở chỗ sâu trong, một nửa là, cho nên n. Hướng này hát thành, hát quên, tử cốc tà tu mới có khả năng có cơ hội tiếp xúc này ma quật, nhưng những này chúng ta không cần phải đi quản, nọ ma đầu hôm nay hẳn là tại trầm miên trạng thái, chúng ta liền tại nơi này tu hành tốt lắm, 20 năm sau đó, chúng ta liền ly khai. Đoan Mục Vũ thuyết vân đạm phong khinh, nhưng Khâu Mục cũng là nghe được nhìn thấy ghê người, mặc dù hắn còn có chút không tin, nhưng Đoan Mục Vũ nói thật sự là quá mức nghe rợn cả người, hắn không tin đều không được. Này, ma đầu kia, với ta nhân loại tu hành giới chẳng phải là tương đương tâm phúc hòa lớn. Chốc lát hắn thức tỉnh lại đây. Khâu Mục cuối cùng còn là tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, nghe đã có ma tinh ma đầu ở chỗ này trầm miên, lập tức sẽ đem như thế nào chạy đi nghi vấn thao, vứt đến đầu góc phía sau, nếu như Đoan Mục Vũ giờ phút này nói cho hắn nhất cái có khả năng trừ đi ma đầu phương pháp, hắn khẳng định sẽ không tiếc tất cả vốn liếng đi làm. Ho ho. Khâu Mục sư huynh, nhân lực có cuối cùng, chúng ta quản không tới nọ rất nhiều, nọ ma đầu có thể từ nghiêm mật phong bế ma tinh nhất giới trốn ra được, hơn nữa tránh thoát hắc ma thiên thần đuổi giết, thực lực khẳng định là không phải chuyện đùa, chúng ta căn bản quấy nhiều hắn không được, huống chi, nhất thời nửa khác, hắn cũng chưa chắc năng lực tỉnh lại đây, có lẽ, hắn liền sẽ một mực như vậy ngủ say đi xuống, dù sao nơi này là thanh mục giới, căn bản không có hắn sở muốn cần ma linh lực, hắn sở dựa vào chỉ là cắn nuốt hắn những này đồ tử đồ tôn, à, cũng là những này tà tu, chúng ta sau khi ra ngoài, chỉ cần đối hắc thành hắc quên, tử cốc tam đại tà tu thế lực dồn sức đánh mạnh liệt sát, một hơi sát quang, ma đầu kia không ai cho hắn cung cấp tế tờ hở M, hắn liền sẽ vô hạn kỳ trầm miên đi xuống. Thật sự, liền đơn giản như vậy. Khâu Mục mở to hai mắt nhìn, liền hình như làm lại lần nữa biết Đoan Mục Vũ nhất dạng. Đơn giản sao? Nhất điểm đều không đơn giản, tà tu thế lực đã trải qua tồn tại gần 30 vạn niên, là có khả năng mơ hồ cùng tam đại tông môn đối kháng được tồn tại, ngươi có thể thuyết phục tam đại tông môn nghe theo chúng ta đề nghị sao? Bọn họ sẽ không nghe, cho nên, này cơ hội là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ, trong tương lai nào đó một ngày, ma đầu kia sẽ thức tỉnh lại đây, một ngày kia có lẽ là 1000 năm, có lẽ là nhất vạn niên, tóm lại, hắn nhất định sẽ thức tỉnh. Đoan Mục Vũ thở dài đạo, hắn nói những điều này là suy đoán, nhưng 10 trên 10 sẽ thành là thực tế, hắn còn cho tới bây giờ không biết rằng, thanh mục giới bên trong dĩ nhiên còn chôn giấu như thế này dạng nhất cái vô cùng kinh khủng nguy hiểm, không, có thanh mục tiên thần. Bảo hộ, này nhất giới sinh linh đối thượng từ ma tinh trong, giảm, chui ra tới ma đầu, nọ quả thực là chính là tiểu bạch thỏ gặp phải đại lao hổ a. Đồng dạng, yêu tinh chỉ sợ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì là người cùng yêu tộc tại huyết nhục tu hành phương diện, là mà nhất gần. Hơn nữa, Đoan Mục Vũ còn có nhất tầng sâu nhất sầu lo. Đó chính là cái này ma đầu có hay không thật là từ ma tinh nhất giới trốn ra được sao? Khó được liền không phải bị hắc ma thiên thần cấp bí mật điều động xuất ra. Phải biết, nọ hắc ma thiên thần khống chế ma tinh là tương đương cùng thiên đế là nhất cái cấp độ tồn tại, đối với này nhất cái cấp độ thượng tình hình, Đoan Mục Vũ sở biết đến cũng không nhiều, hắn chỉ là mơ hồ suy đoán đến, thanh mục giới thanh thần mục sở dĩ bị chặt cây phá hủy rơi dụng, sau lưng là có thiên đế cái bóng tại thúc dục, có lẽ là thiên đế tưởng bà thanh mục tinh cùng yêu tinh cũng chiếm là chính mình có, loại chuyện này là đã trải qua đó có thể thấy được manh mối. Ai tưởng quá xa, không thực tế. Đoan Mục Vũ cười khổ một chút, cấp độ cảnh giới đến thiên đế, hắc ma thiên thần, thanh mục thiên thần, dĩ cùng thiên yêu thần cái loại này trình độ, không biết được trải qua nhiều ít ước vạn năm khổ tu, hắn luôn mồm ở trong lòng tưởng như thế muốn khiêu chiến thiên đế, nhưng kỳ thật chính hắn cũng rõ ràng, chính mình chính là nhất lâu nghĩ, kiến hôi, ngay thiên đế có phải là hay không nhân loại còn là mặt khác vật gì vậy cũng không biết, đàm gì khiêu chiến. Thành thật, chân đạp thực địa tăng lên thực lực của chính mình mới là mấu chốt. Bồi theo Khâu Mục dầu gì một hồi, Đoan Mục Vũ liền cảm giác rất khá thiếu. Hai người bọn họ đều là đang giàu gì chính mình căn bản là vô phương với tới đồ, Khâu Mục sầu chính là nọ trầm miên ma đầu, cũng không biết nọ ma đầu nhất cái ngón lúc đầu, đại khái là có thể bả cả cái tam đại tông môn cấp hủy diệt. Đoan Mục Vũ sầu chính là thiên đế muốn xâm chiếm thanh mục tinh cùng yêu tinh, này cũng là muốn càng khó có thể tin nổi a. Được rồi. Khâu Mục sư huynh, tưởng quá nhiều vô ích, hiện tại, ta chuyển cho ngươi một bộ tâm pháp, này tâm pháp cũng không có quá nhiều thần kỳ, nhưng là có khả năng đem nơi đây ma linh khí chuyển đổi thành chúng ta sở áp dụng thiên địa linh khí, như vậy chúng ta liền không cần lo lắng bị này ma linh khí ăn mòn thành quái vật. Đoan Mục Vũ khẽ cười nói, đánh gãy Khô Mục sầu nghĩ. A, lại có này sự. Bất quá cái gì tâm pháp sẽ thần kỳ như thế? Khô Mục nghe vậy quả nhiên tin vui. Rất đơn giản, chính là Thanh Mục Quyết, Thanh Mục Thiên Thần truyền xuống tới một loại pháp quyết, đã từng tại viễn cổ tu hành thời đại rất lưu hành, nhưng là sau đó lũ trải qua đại loạn, này tâm pháp cũng là dần dần thất truyền, này thật sự là nhất tổn thất lớn a. Đoan Mục Vũ vô cùng cảm khái mà nói, hiện tại hắn hốt nhiên rất muốn đi chiêm ngưỡng một chút nọ gốc Thanh Thần Mục Di Hải. Chưa xong con tiếp. Chương 128, pho tượng. Nghe đến Đoan Mục Vũ nói thế, Khô Mục nét mặt đột nhiên liền trở nên rất cổ quái đứng lên, một lúc lâu mới có chút dở khóc dở cười mà nói, Đoan Mục sư đệ, ngươi thuyết chính là Thanh Mục Quyết, ngươi xác định không có nhớ lầm? Nay chúng đơn giản nhất tu hành tâm pháp chỗ nào cũng có à, ngươi sẽ không nạ ta mở ra tâm đi? Hắc, cái này là ta sơ hốt, Thanh Mục Quyết tên này đích xác là quá mức tầm thường, tu hành giới trong rất nhiều một thuộc tính công pháp đều là dùng tên này, nhưng là ta nói Thanh Mục Quyết mới thật sự là Thanh Mục Quyết, tuyệt không tầm thường công pháp có khả năng so sánh, bởi vì này Thanh Mục Quyết là muốn cần nhất điểm thanh mục tâm lực lượng làm phụ trợ. Hơn nữa, nghe nói tu luyện đến cao thâm chỗ, là có khả năng khắc chế ma khí chính là, nhưng tiếc nuối chính là, ta chỉ hiểu này Thanh Mục Quyết tầng thứ nhất, đến tiếp sau công pháp đã sớm thất truyền. Đoan Mục Vũ vội vàng giải thích nói, lúc này hắn liền vẫy tay trên không trung nhẹ nhàng một mảnh, hàn khí tán giật, nhất đạo phù băng liền hiện ra đến, nọ phù băng bên trên có nhất đạo đạo khẩu quyết liên tiếp hy. N lên. Khô Mục lúc này vội vàng ký ức, vẹn vẹn là 10 cái, người, hô hấp, này phù băng liền tự động biến mất, cũng may mắn Khô Mục tu hành tư chất nhất hướng không sai, đã sớm đem nọ khẩu quyết ký ức rơi xuống. Giờ phút này Đoan Mục Vũ lại lần nữa xuề bàn tay ra, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không thấy bất cứ gì dấu hiệu. Hắn lòng bàn tay chỗ lại bắt đầu có một giọt trong suốt xương sớm xuất hiện, nọ xương sớm cũng là màu xanh biếc, cùng với xương sớm giọt nước từ từ mở rộng, liền có khả năng thấy tới đó mặt đúng là ẩn tàng như thế một mảnh nhỏ bé trồi, này trồi rất nhanh sinh trưởng, tối hậu liền trưởng thành thành là một mảnh nhỏ bé lục sắc linh diệp, trong đó mặt sở ẩn chứa một linh khí đầy đủ. Liền, ngay cả Khô Mục đều là trợn mắt hốt mồm. Khô Mục sư huynh, đây là 1/3 thanh mục tâm, cũng đủ ngươi tu hành thanh mục quyết, hơn nữa không hãi sợ nơi đây ma linh khí, chúng ta liền tại nơi này dừng lại đi, thay nhau hộ pháp tu hành, đặng chờ 20 năm sau đó, chúng ta liền rời đi nơi đây. Lúc này tại nhìn thấy này luân phiên thần kỳ, Khô Mục cũng là đối Đoan Mục Vũ thủ đoạn mở to mắt mà nhìn, phải biết bọn họ tại bắt năm trước phân biệt lúc, Đoan Mục Vũ còn là tàng phong cảnh giới nghi, hôm nay đúng là đạt tới linh thai cảnh giới, này đủ để thuyết minh vấn đề, cho nên hắn cũng không hề nữa nghi ngờ, trịnh trọng thu hồi nọ phiến mục linh diệp, liền xuất bắt đầu trước tính tọa tu hành nọ thanh mục quyết. Mà Đoan Mục Vũ chính là ở chung quanh tạm thời tiến hành cảnh giới, hắn là không cần nọ thanh mục quyết bảo hộ, bởi vì hắn trong cơ thể thanh mục tâm, thiên nhiên là có thể đủ đối kháng được nơi đây ma linh khí. Thậm chí, tại trình độ nhất định tượng, nơi này ma linh khí hoàn toàn có khả năng bị Thanh Mục Tâm rất nhanh chóng hấp thu rơi dụng, là thuộc về đại bộ vật, đó cũng là hắn là cái gì nhất định muốn thay đổi chủ ý, lưu ở chỗ này bế quan nguyên nhân. Giờ phút này Đoan Mục Vũ thừa dịp Khô Mục tu hành lúc sau này, lại bắt đầu dĩ này tọa Ma Thiết Sơn Phong là trung tâm, tại bốn phía cẩn thận tuần tra một lần, này ma quật không gian phi thường thật lớn, mà những này tà tu biến thành ma linh cuối cùng chỉ là nô tài nhất dạng tồn tại, cho nên cũng không có khả năng giám thị đến tất cả khu vực, bất quá coi như là gặp phải, Đoan Mục Vũ cũng sẽ không e ngại. Bởi vì những này ma linh vốn là nhục thân lực lượng đều đã trải qua bị nọ ma đầu cấp cắn nuốt rớt, hôm nay chỉ còn lại có thần hồn chi lực, căn bản là quần không dậy nổi cái gì sóng gió. Tại một hơi quét sạch rơi dụng sơn phong xung quanh số lượng vạn yêu binh cùng rất nhiều yêu thú sau đó, Đoan Mục Vũ liền tế xuất phi vũ kiếm, từ này Ma Thiết Sơn Phong dưới chân cắt xuất ra 9999 căn chừng nhất nhân nhiều hơn thô, tam trượng hơn, cao thật lớn thiết đồng, sau đó tại mỗi nhất căn thiết đồng bên trên đều khắc họa xuất tương ứng phù văn. Khắc họa tốt phù văn sau đó, Đoan Mục Vũ một tiếng gầm nhẹ, khắp động kiếm quyết, phi vũ kiếm liền thẳng hướng cả chân trời, trong phút chốc hóa thân là ngàn vạn kiếm quang, giống như thiên nữ tán hoa, đem cả cái Ma Thiết Sơn Phong cấp bao phủ trụ. Theo sát mà, Đoan Mục Vũ liền thân thủ đem nọ 9999 căn phủ văn thiết đồng quay trùng quanh như thế cả cái sơn phong sát một lần. Hắn không am hiểu bố trí đại hình trận pháp, cũng không có nhiều như vậy bảy trận tài liệu, nhưng là này không có nghĩa là hắn không có phương pháp khác. Hôm nay hắn sở bố trí này đạo trận thế, chính là dị phi vũ kiếm là trận nhãn, đem phi vũ kiếm kiếm khí phân hóa là 10 vạn phần, phân biệt bám vào với những này phủ văn thiết đồng bên trên, như vậy liền hình thành nhất cái ký đơn giản, rồi lại thô bạo kiếm trận. Phi vũ kiếm hôm nay linh tính rất cao, hơn nữa cũng sẽ không có mệt mỏi cảm giác, từ hắn đến thủ hộ Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục hai người bế quan khổ tu, không nghi ngờ là thích hợp nhất. Lúc này cùng với Đoan Mục Vũ lại lần nữa một tiếng quát mắng, kiếm quyết hoa động, nọ trời cao bên trên phi vũ kiếm trong nháy mắt lưu quang tràn đầy màu, liền phảng phất sơ thăng húc nhật, quang mang vạn trượng, những này kiếm quang chiếu xuống đến, liền phân biệt dung nhập vào nọ 9999 căn phù văn thiết trụ trong, nhất thời, những này phù văn cũng bị kích hoạt. Sau đó liền lại là vô số đạo quang mang từ những này phù văn thiết đồng bên trên phản xạ lại phi vũ kiếm, ngắn trong thời gian ngắn, này tọa Ma Thiết Sơn Phong liền trở nên liền, ngay cả nhất lũ gió nhẹ nhi đều thổi không đi vào. Rất vừa lòng địa điểm điểm đầu, Đoan Mục Vũ cũng chọn lựa một chỗ rộng rãi vị trí, tự hành tĩnh tọa tu hành đứng lên. Mà Đoan Mục Vũ như vậy phi thường kiêu ngạo đem suốt một tòa sơn phong đều bao phủ trụ hành động, tự nhiên sẽ kinh động phụ cận ma linh, ước chừng mười mấy canh giờ sau đó, nhất từng đợt nhàn nhạt tấm ảnh, bóng tối liền từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, cẩn thận xem, những này tấm ảnh bóng tối, dĩ nhiên còn đều bảo tồn như thế nhân loại bộ dáng, tạm thời có thể nhìn ra bọn họ phẫn nộ nét mặt. Chỉ là, chính như Đoan Mục Vũ sở suy đoán như vậy, không quản những này nhân tại tiến vào ma quật trước đây tu vi có cỡ nào lợi hại, nhưng tiến vào nơi này, chỉ cần vô phương đối kháng được nọ ma linh khí, liền được phải thành là nọ trầm miên ma đầu nô lệ cùng cắn nuốt mục tiêu, bọn họ cho dù có rất lớn năng lực, cũng là vô phương chạy thoát, hôm nay chỉ có thể còn lại thần hồn chi lực, căn bản là không làm gì được Đoan Mục này tọa kiếm trận. Kết quả, những này ma linh tại vây tụ suốt vài chục nhật sau đó, cũng không khỏi không thể tránh được rời đi. cứ việc bọn họ rất không hiểu Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục hai người là như thế nào làm được bình yên vô sự. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt chính là 15 năm thời gian trôi qua, Khô Mục rốt cục hoàn toàn nắm giữ Thanh Mục Quyết, hơn nữa có thể làm được hô hấp tự nhiên hấp thu nơi đây đầy đủ ma linh khí, cho nên chẳng những nguyên lai hao tổn toàn bộ khôi phục, chỉnh thể tu vi càng là có rất đại tinh tiến, càng mấu chốt chính là Đoan Mục Vũ truyền thụ cho hắn Thanh Mục Quyết cứ việc chỉ có tầng thứ nhất, nhưng dù sao cũng là Thanh Mục Thiên Thần tự mình truyền xuống. Tới, hiệu quả tuyệt không phải một loại tu hành công pháp có khả năng so sánh, trong đó rõ ràng biến hóa, nhìn qua có thể biết ngay. So với việc Khô Mục, Đoan Mục Vũ thu hoạch lại là của hắn mấy lần, không có biện pháp, Đoan Mục Vũ trong cơ thể Thanh Mục Tâm quả thực là giống như là cắn nuốt nhất dạng, tại hấp thu những này ma linh khí, quả thực là so sánh hấp thu một thuộc tính linh khí còn muốn điên cuồng. Nay chủng tình hình Đoan Mục Vũ không phải rất rõ ràng, nhưng hắn tạm thời cũng không tính toán lộng rõ ràng, có chỗ tốt là được. Cho nên tại này 15 năm bên trong, cứ việc Đoan Mục Vũ băng di liên tiên quyết không có chút nào tiến triển, có khả năng là của hắn Thanh Mục Tâm, cũng là muốn so từ trước phẩm chất, suất tăng lên gấp 3. Nay trùng đột phá, thật là điên cuồng, trước đây lúc sau này, Đoan Mục Vũ Thanh Mục Tâm đã trải qua là cùng hắn vốn có tâm tạng hợp 2 thành 1, vì vậy mới có khả năng nhượng hắn tự thân có đủ cường đại tự lành năng lực, mà hiện tại, hắn trong cơ thể Thanh Mục Tâm chính là rút nhỏ một vòng, ngoại duyên như trước là từ trước xanh nhạt sắc, chính là tại bên trong, cũng là có điểm từng tí giọt kim quang xuất hiện, những này, toàn bộ đều là sinh mệnh tinh hoa. Tổng cộng là 79 giọt, trong đó mỗi một giọt lấy ra nữa cũng có thể nhượng nhất cái thân chịu trọng thương gần chết nhân tại ngắn trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, mà như là nhất cái khỏe mạnh phàm nhân dùng, trực tiếp liền có khả năng gia tăng 200 năm thọ nguyên, hơn nữa trực tiếp có được động nguyên cảnh giới thực lực. Đây sẽ là Đoan Mục Vũ thu hoạch, nếu như hắn bản này 79 giọt sinh mệnh tinh hoa toàn bộ phong thích, hắn lập tức là có thể tiến giai đến tinh ẩn cảnh giới. Bất quá Đoan Mục Vũ là không phải làm như vậy, hắn tiềm thức là có thể đủ cảm giác được, hắn khối này thân thể, nếu như biến thành từ Thanh Mục Tâm lực lượng chủ đạo, tương lai sẽ thay đổi thật sự phiền toái, đầu tiên hắn có thể vô phương tái tu tập hắn nọ sáo cường hãn công pháp, sau đó là hắn hấp thu yêu thạch toái phiến lực lượng đem đã bị rất nghiêm trọng khảo nghiệm, đây là hắn vô phương dễ dàng tha thứ. Thanh Mục Tâm lực lượng là truyền thừa tự Thanh Mục Thiên Thần, vị này truyền kỳ loại tồn tại, đừng xem là nữ tử, nhưng kỳ thật thật là bá đạo, liền, ngay cả Thanh Mục Tâm lực lượng đều là như thế, nhất điểm đều không ôn nhu, đừng xem chưa khỏi thương thế giống như lưu thủy không tiếng động, tinh tế vô ngân, nhưng tại bài xích ngoại lai lực lượng lúc, là tương đương hung ác, nhất không chú ý, liền sẽ lộ ra hung ác lão nha. Tương đối mà nói, yêu thạch lực lượng mặc dù quỷ dị, nhưng bao dung tính còn thật là tốt. Đương nhiên, đây là đối với Thanh Mục Tâm mà nói, yêu thạch toái phiến lực lượng là có khả năng thừa nhận Thanh Mục Tâm lực lượng tồn tại, hơn nữa, luôn có một chút kính sợ cảm giác, đó cũng là Đoan Mục Vũ cho tới nay, tu tập Băng Di Liên Thiên Quyết đều bình yên vô sự nguyên nhân, nếu không hắn như là đổi thành Thanh Mục Quyết đến tu hành, bảo chứng sẽ sứt đầu mẹ chán, khổ không thể tả. Cho nên, mặc dù là có được lực lượng cường đại, nhưng là Đoan Mục Vũ hiện tại thoạt nhìn, hắn này 15 năm trong, giảm tu vi cảnh giới nhất điểm đều không có biến hóa. Bất quá Đoan Mục Vũ cũng không khẩn cấp, hắn này không thuộc về bánh bao thịt đá cầu, Thanh Mục Tâm lực lượng tăng cường, đồng dạng có khả năng gia tăng hắn giữ được mạng nhỏ tỷ lệ, tác dụng rất lớn. Dựa theo Đoan Mục Vũ phỏng đoán, đương 20 năm sau đó, hắn sở hấp thu ma linh khí cũng đủ tại Thanh Mục Tâm trong gia tăng đến 100 điểm sinh mệnh tinh hoa, này tuyệt đối là khoản lớn thật lớn tài phú, thế cho nên hắn cũng có chút không nỡ đi. Chỉ là một ngày kia, Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục tránh tại từng cái người tinh tọa, hốt nhiên liền cảm giác được nhất trận thiên phiên địa phúc, long trời lở đất, loại kịch liệt lay động. Suốt rằng có một nén nhang thời gian mới vừa rồi đình chỉ, như thế kịch liệt chấn động, lúc này liền dẫn khởi Đoan Mục Vũ chú ý, cẩn thận suy tư một phen, hắn còn là quyết định tự mình đi xem một phen, Khô Mục tự nhiên cũng là muốn đồng hành. Đương thời, Đoan Mục Vũ thu hồi phi vũ kiếm, sau đó cùng Khô Mục từng cái, người, liều mạng tại chữ vật đại trong, giảm, trang, sắp xếp, giả trang, mãn những này ma thiết quán thạch, liền trên đường xuất phát, hướng tới chấn động chuyển đến phương hướng rất nhanh bước đi. Đi lần này, đúng là ước chừng tiến lên phía trước gần thượng và lý, lộ đô trong, rất quỷ dị. Không thấy được nhất cái ma linh, ngược lại là những này yêu binh số lượng là càng ngày càng nhiều, này chủng yêu binh là dùng đặc thù phương pháp biến hóa xuất ra, cho nên không sẽ phải chịu ma linh khí ảnh hưởng, không hại sợ tử vong, không biết đau đớn. Khắp nơi điên cuồng công kích. Xuyên qua yêu binh đại triều, đứng ở phi vũ kiếm bên trên, Đoan Mục Vũ hai người rất xa, liền nhìn đến phía trước đường chân trời phương hướng, có nhất tôn cao lớn quả thực là không tưởng nổi cự hình pho tượng, sừng sững ở phương xa. Chẳng sợ cách mấy ngàn dặm cự ly, bọn họ cũng có thể đủ cảm nhận được có một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn thấu thân thể của bọn họ. Chưa xong con tiếp. Chương 129, ma cảnh. Thì ra là thế. Trong lòng kinh ngạc rất nhiều, Đoan Mục Vũ lại cũng không có buông tha cho đi trước xem, ngược lại nhanh hơn phi vũ kiếm bay vút tốc độ, rất nhanh, nọ nhất tôn ít nhất có thượng vạn trượng cao cự hình pho tượng, liền càng ngày càng rõ ràng, mà nọ mặt trên sở phát ra áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục hai người là tại cự ly nọ cự hình pho tượng trăm dặm cự ly bên trong dừng lại, 100 dặm cự ly không tính gần quá, có khả năng cũng đã là tại nọ cự hình pho tượng âm ảnh, bóng tối, bao phủ trong phạm vi. Lúc này hoàn toàn có thể nhìn ra được, nọ pho tượng là nhất cái trưởng có 3 đầu 6 mặt, trên mặt không ngũ quan, gần có một cái miệng khổng lồ, 12 điều cánh tay, ngực bụng bộ có một cái, con, hồng sắc cự nhãn, hạ thân trưởng có lục túc, hình dáng như đường lang, bọ ngựa, chân đao thượng huyết quang chiếu rọi, sắc bén vô cùng. dài nhất hai cái chân đao, thậm chí có ước chừng 80 dặm, có khả năng giống nhau, này lưỡng bả chân đao như toàn lực chém xuống đi, sẽ có cỡ nào đáng sợ. Này pho tượng trông rất sống động, chẳng sợ cách trăm dặm, cũng có thể người xem ngã hấp lương khí. Đây sẽ là nọ ma đầu pho tượng. Khô Mộc Thần sắc sợ hãi mà nói, cứ việc hắn trước đây cũng giống nhau quá nọ ma đầu như thế nào bộ dáng, lại cũng không nghĩ ra như thế làm người khác rung động, không nói đến kỳ thực lực như thế nào, chỉ riêng là này phó thân thể, liền tuyệt đối kinh khủng cực kỳ, so với thượng cổ hung thú, đều bất đắc chí nhiều hơn ngượng. Không sai, đây sẽ là nọ ma đầu, nhưng không phải pho tượng, hắn chính là trầm miên tại nơi này. Đoan Mục Vũ Trịnh trọng đạo. A, này, Đoan Mục sư đệ, chúng ta như thế dựa vào gần, chỉ sợ không ổn đi. Khô Mộc quá sợ hãi đạo, hắn tuy là có Trảm Yêu trừ ma trái tim, có khả năng nhưng cũng biết đạo song phương chênh lệch. Không sao, lúc này ngược lại là an toàn nhất lúc sau này, bởi vì ma đầu kia vừa mới bữa ăn xong, phỏng đoán ít nhất muốn mấy trăm năm phía sau mới có khả năng tạm thời thức tỉnh một lần. Chúng ta cương mới nghe được rung trời tiếng vang lớn, hơn phân nửa chính là ma đầu kia thức tỉnh lúc tình hình. Đoan Mục Vũ như vậy vừa nói, cũng là dè dặt về phía đi trước đi, Khô Mộc cũng chỉ tốt theo ở phía sau. Mà Đoan Mục Vũ lúc này tiếp tục giải thích nói, chỗ này ma quật thật không đơn giản, tưởng chạy đi rất khó, nhưng chỉ có một chỗ là có khả năng chạy đi, đó chính là Hắc Thành, Hắc Quyên, Tử Cốc này tam đại tà tu thế lực dâng lên tế phẩm địa phương, ta trước đây liền đang chờ đợi cơ hội này, hiện tại cuối cùng là bị đợi đến, nếu như ta không đoán sai, chỉ cần chúng ta đi lên nọ ma đầu đỉnh đầu nhất trên cao, liền có khả năng tìm được chỗ nọ. Đoan Mục Vũ Cương mới nói tới đây, sắc mặt hốt nhiên nhất biến, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, trong lúc nhất thời đúng là bị cả kinh nói không ra lời, mà Khô Mộc cũng đồng thời sắc mặt đại biến, bởi vì nọ trời cao trong, không biết khi nào, đúng là nhiều hơn xuất ra đông đảo vô số hắc sắc quan tài. Những này quan tài Đoan Mục Vũ cùng Khô Mộc đương nhiên nhận được, đúng là trước đây Khô Mộc thú hóa lúc gần thân địa phương, này nói cách khác, những này trong quan tài mặt đều là cất giấu nhất cái thực lực cường đại thú hóa nhân. Này còn rất được. Nhất cái thú hóa Khô Mộc còn kém điểm lượng Đoan Mục Vũ sụp đổ, hôm nay này lập tức đúng là xuất hiện ngàn vạn, này quả thực là thủ tử chi đạo a. Đáng ghét. Hẳn là những này ma linh dở cho quỷ, Đoan Mục sư đệ, ngươi chạy mau, ta đến đoạn hầu. Khô Mộc không cần suy nghĩ quát, hôm nay này chủng tình hình, hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể chạy thoát sinh mạng. Đoan Mục Vũ cũng là cười khổ. Sơ ý a. Hắn trước đây thấy những này ma linh chỉ có thể chỉ huy một chút yêu binh, nhưng không biết, tại ma đầu kia phụ cận, cư nhiên còn có nhiều như vậy thú hóa nhân thủ hộ, bất quá lúc này cũng bất dung suy nghĩ nhiều, hắn lúc này thả ra phi vũ kiếm, kiếm quang một quyển, bị bám Khô Mộc, liền hướng tới nọ ma đầu nhất trên cao khẩn cấp sông mà đi. Lúc này, chạy trốn tới địa phương khác là không có ý nghĩa, chỗ này ma quật mặc dù diện tích thật lớn, chỉ khi nào bị những này thú hóa nhân cấp khóa định, vậy sao trốn cũng không dùng. Mà cơ hồ là tại đồng thời, chỉ nghe bang bang phanh liên tiếp bạo hưởng. Những này phiêu phù ở trời cao trung hắc sắc quan tài cái nắp đã bị nhất luồng thật lớn lực lượng cấp ngạnh xanh xanh đá văng, sau đó chính là nhất mỗi cái, người, mơ hồ còn có như thế nhân loại bộ dáng quái vật, tê giống liên tục gian, giữa, liền hướng tới Đoan Mục Vũ đánh tới. Lúc ban đầu lúc sau này, Đoan Mục Vũ dựa vào phi vũ kiếm tốc độ, một mệnh hướng tới trời cao trung ma đầu trên cao bỏ chạy, còn có thể cùng những này thú hóa nhân kéo cự ly, có khả năng vấn đề là trên bầu trời hắc sắc quan tài thật sự là quá nhiều, hắn càng đi lên sông, nó mở ra quan tài cái nắp lại càng nhiều hơn, trong đó không thiếu thực lực cường hành giả, người như thế phô thiên cái địa truy kích, thật sự là nhượng Đoan Mục Vũ mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng may là hắn đây là tại ma đầu thân thể phụ cận, hơn nữa có khả năng mượn nọ ma đầu 12 điều cánh tay qua lại linh hoạt tránh né, những này thú hóa nhân tựa hồ đối ma đầu kia thân thể cực kỳ kính sợ, cho nên cũng không dám bung ra tốc độ cùng công kích, cuối cùng là nhượng Đoan Mục Vũ cùng Khô Mộc có nhất tuyến sinh cơ. Chính là, đợi đến tiếp tục hướng về phía trước, đương nọ ma đầu 12 điều cánh tay đã trải qua đến cuối lúc sau này, Đoan Mục Vũ rốt cục phát hiện hắn đã trải qua bị hoàn toàn chặn lại đường đi, vô số đông đảo thú hóa nhân ngăn ở xung quanh. Không quản hắn hướng tới trốn chỗ nào, tựa hồ đều là nếu bị tê liệt thành toái phiến hạ trạng. Đối mặt này chủng tình hình, cũng là hối hận cũng không có dùng. Đoan Mục Vũ nhanh chóng xem xung quanh tình hình, đột nhiên phát hiện những này thú hóa nhân không những là dễ dặt tránh né trên cao mấy cái người, đặc thù vị trí, đó chính là nọ ma đầu ba đầu sáu mặt thượng một cái miệng khổng lồ, tựa hồ nọ miệng khổng lồ trong có cái gì lực lượng cường đại tại du đãng nhất dạng. Trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ liền làm xuất quyết định, mạnh mẽ thúc giục phi vũ kiếm, một đầu liền xông lên cự ly hắn gần nhất một cái ma đầu miệng khổng lồ trong. Mà ở sông lên nọ miệng khổng lồ trong đồng thời, vô cùng hắc ám liền bao phủ lại đây, thậm chí là ngăn cách tất cả cảm ứng, bao gồm bên ngoài thú hóa nhân, còn có gần trong gang tấc Khô Mộc, thậm chí liền ngay cả phi vũ kiếm, tựa hồ cũng trở nên như trong gió đêm chập chờn mỏng manh ánh nến, tùy thời đều phải dập tắt. Ma cảnh. Khô Mộc sư huynh chú ý. Quát to một tiếng, Đoan Mục Vũ trở tay muốn bắt trụ Khô Mộc cánh tay, và cuối cùng không ngờ là bắt nhất cái không, chờ hắn còn muốn khởi thu hồi phi vũ kiếm, lại phát hiện phi vũ kiếm cũng không biết phiêu tới nơi nào đi. Như thế quỷ dị tình hình, Đoan Mục Vũ thật cũng không có thái quá giật mình, cứ việc đây là hắn bình sinh lần đầu tiên trải qua quá này chủng tình hình, nhưng cũng biết đạo, đây là những này ma đầu nhất quen dùng thủ đoạn một trong, tại này ma cảnh trong, thời gian cùng không gian đều sẽ phát sinh khó có thể tin nổi nghịch chuyển gấp khúc, tỉ như nhất cá nhân, rõ ràng gần trong gang tấc, ngươi lại bắt không được hắn, thuyết nói cũng nghe không được, liền hình như là cách xa vạn. Giám nhất dạng, thậm chí, tại nào đó cái sát na, rõ ràng là nhất cái hô hấp thời gian, nhưng đồng thời tiến vào này ma cảnh giả, người lại sẽ cảm giác được đã qua vài chục mấy trăm năm, hai người tái tương kiến, nhất cái như trước người trẻ tuổi, nhất cái cũng đã là túi xuống lão. Rồi, hít sâu một hơi, Đoan Mục Vũ trong lòng niệm động pháp quyết, lúc này từ thanh mục tâm trong lấy ra nhất điểm sinh mệnh tinh hoa, tụ tập vào tay đầu ngón tay thượng, hình thành nhất lũ khiêu động, xung doanh như thế vô số sinh cơ lục sắc hỏa diễm. Có này thanh mục tâm lực lượng chiếu rọi, nhất thời liền có khả năng cảm giác được xung quanh chu vi 10 trượng trong phạm vi tất cả khôi phục bình thường, không gian cùng thời gian cũng không hề nữa nhu khúc, vặn mèo. Thừa dịp cơ hội này, Đoan Mục Vũ vội vàng tìm kiếm, may là hắn đi vào này mà cảnh thời gian so sánh ngắn, đầu tiên là tìm được thiếu chút nữa mê thất phi vũ kiếm, lúc này phi vũ kiếm, dĩ nhiên đã trải qua là gì xét lắc đắc, sinh đầy rêu xanh, cũng không biết là bị nhu khúc, vặn mèo, mấy ngàn năm thời gian, cũng may tổn thất không lớn, kiếm linh cũng vẫn như cũ vẫn còn. Theo sát mà, Đoan Mục Vũ lại đem mơ hồ khô mục tìm được, không ngoài sở liệu, khô mục tại tiến vào ma cảnh trong, thời gian đã bị nhanh chóng nhu khúc, vặn mèo, thoáng một cái thời gian, liền đã qua suốt 500 năm, cũng may là hắn hiện tại linh thai cảnh giới, không như vậy liền nếu bị chết giả. Đoan Mục Vũ một bên âm thầm ngạc nhiên, một bên vội vàng cấp khô mục dùng. Sinh mệnh tinh hoa, cuối cùng là nhượng khôi phục nguyên lai trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là Đoan Mục sư đệ? Ta cảm giác ta giống như là làm nhất giấc ngộng, cưới 100 lão bà, sinh ra mấy trăm cái trẻ con, nhất đại gia tử cùng sự hòa thuận mục, bảo dưỡng tuổi thọ, tử tôn nhiêu tất, thiên luân vui mừng, ta cảm giác được ta cả đời này thập toàn thập mỹ, nhưng liền sắp tới đem rơi vào quan tài nọ trong nháy mắt, ngươi liền hốt nhiên bả ta cấp kéo ra xuất ra. Này huyễn cảnh, thật đáng sợ. Khô Mục vừa nói, liền tỉnh táo lại, vẫn nghĩ mà sợ không thôi, đương nhiên cũng có chút đỏ mặt, không nghĩ tới hắn cư nhiên cưới 100 lão bà, cái này, đạo tâm không kiên a. Đoan Mục Vũ thật không có rêu cợt Khô Mục, đây không phải sau này, huống chi, rơi vào ma cảnh bên trong, cái gì hoang đường tình huống đều có thể phát sinh, cho nên không cần lưu tâm. Khô Mục sư huynh, bảo trì bản tâm, nơi này là ma cảnh, rất quỷ dị, chúng ta hiện tại tìm không được xuất lộ, hoặc là căn bản là không có xuất lộ, bất quá không cần lo lắng, chỉ cần ta tìm được mấu chốt chỗ, liền có khả năng phá cảnh xuất ra, này. Sinh mệnh tinh hoa ngươi giữ lại đã dùng, cảm giác được không chịu nổi lúc sau này, liền dùng nhất điểm, sau đó toàn lực vận chuyển thành một quyết, ngươi sẽ đem nơi này cho rằng là bế quan địa phương là tốt, không muốn tìm ta, cũng không chạy loạn, càng không muốn mở mắt đi nhìn, cũng không dùng cái lỗ tai đi nghe, thân thể cảm ứng cũng toàn bộ phong tỏa, này dạng, ngươi có khả năng tại nơi này kiên trì thật lâu. Đoan Mục Vũ lúc này hốt nhiên phân phó đạo. Vậy còn ngươi? Nơi này tối như mực một mảnh, tựa hồ rất không ổn a. Khô Mục ngạc nhiên, Đoan Mục Vũ phân phó rất quỷ dị, tự nhiên là muốn nhượng hắn tại này tối như mực trong thế giới tính tọa bế quan. Mệnh ý nghĩ của hắn như vậy điên cuồng. Ta không sao, ngươi chiếu ta thuyết làm, liền tại nơi này tĩnh tọa bế quan, ta có thể tìm tới ngươi. Đoan Mục Vũ cấp bách mà nói. Khô Mục do dự một chút, liền lập tức chiếu tố, đóng lại lục thức, chỉ là vận chuyển thanh một quyết, trong nháy mắt đã bị nhất lũ hắc ám nước xoáy cấp cuốn vào trong đó, không thấy bóng dáng. Đoan Mục Vũ lúc này cũng là không quản Khô Mục, một tay nhất chỉ mi tâm, liền trầm giọng quát, Bát Hoang Nghiệp Hỏa, Nhật Nguyệt Tình Hành, nghe ta hiệu lệnh, lưu quang, tụ. Một tiếng này rơi xuống, liền thấy Đoan Mục Vũ ngón tay tự mi tâm trong kéo ra xuất ra nhất lũ không cách nào hình dung hỏa diễm, này hỏa diễm so sánh liệt nhật còn muốn chói mắt, mới vừa xuất hiện, chu vi 100 trượng trong phạm vi ma cảnh đúng là hoàn toàn hóa thành hư vô. Này đương nhiên chính là chói buộc Đoan Mục Vũ thần hồn Bát Hoang Nghiệp Hỏa, vật ấy chính là Bát Hoang tinh trung tinh hoa, cực kỳ cường hãn, nơi đây ma cảnh mặc dù rất được, nhưng cũng không chịu nổi này Bát Hoang Nghiệp Hỏa chiếu rọi. Chưa xong còn tiếp. Chương 130, Thiên Ma biến huyễn. Cảm tạ nghiêm túc danh đẳng, chờ thư hữu đã phần thưởng duy trì. Có này Bát Hoang Nghiệp Hỏa chiếu xạ, tái tìm kiếm khởi phương hướng đến liền đơn giản hơn nhiều, nhưng Đoan Mục Vũ cũng không có đi tìm về đã trải qua nhìn không thấy bóng dáng Khô Mục, bởi vì hắn biết, này cũng không tính toán phá rất này ma cảnh, chính hắn có khả năng chạy đi, nhưng Khô Mục tuyệt đối trốn không thoát đi, chính hắn khối này thân hình cũng trốn không thoát đi. Sự tình nghe đứng lên chính là như vậy không được tự nhiên, cho nên Đoan Mục Vũ không có cùng Khô Mục nói lên trận tướng, hắn phải được hoàn toàn chiến thắng này ma cảnh, mới có thể nhượng hai người an nhiên ly khai, mà cũng có thể là duy nhất có khả năng thoát đi ma quật phương pháp. Sự thực, coi như không có những này thú hóa nhân, hắn cùng Khô Mục hai người cũng phải tiến vào này mà cảnh trong. Đoan Mục Vũ trên đường xuống phía dưới cùng rơi xuống, lúc ban đầu hắn còn trợn tròn mắt xem xung quanh, nhưng sau đó dứt khoát liền nhắm mắt lại, tùy ý thân thể của mình tại Bát Hoang Nghiệp Hỏa chiếu dọi xuống điên cuồng rơi xuống đi xuống. Cũng không biết là đã qua bao lâu, có lẽ là trong tích tắc, có lẽ nhất năm, nhưng Đoan Mục Vũ chính mình rõ ràng, hắn tại này ma cảnh trung suốt rơi xuống 3 năm linh, số 0, 9 tháng cộng thêm 12 nhật 6 cái canh giờ. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, nọ ma cảnh đã trải qua biến mất, xuất hiện ở hắn trước mắt là một tòa tráng lệ cung điện. Minh Châu vần quanh, đàn hương lượn lờ, cung điện trong khắp nơi đều là thiên địa trong đó cực phẩm kỳ chân quý. Trên mặt đất phô liền là bạch ngọc long hải cốt mài thành tinh tế ngọc truyền. Bạch ngọc long là thần long nhất tộc trùng cao quý long tộc. Tục truyền nghe thấy, bạch ngọc long hải cốt trời xanh ôn nhuận, nhàn nhạt sinh hương, càng là quý báu luyện đan tài liệu. Nhất điểm điểm, liền có khả năng giá trị liên thành, nhưng có ai năng lực tàn sát long tộc? Cho nên có thể nghĩ, này lớn như thế cả cái cung điện đều là này trùng ngọc truyền, nên có bao nhiêu giá trị? Đỉnh đầu thượng dạ Minh Châu ước chừng có 3.600 quả. Mỗi nhất quả sở phát ra quang mang cũng có thể chiếu rọi 360 dặm, đây là muốn cần sinh trưởng 36.000 năm dưới ánh trăng cổ bạc mới có khả năng sản xuất chân châu, nhưng bọn họ không tính là chân quý, cùng bọn họ sở đặt trên nọ căn lông chim so sánh với, quả thực là giống như hoàng thổ một loại, không đủ là đạo. Nọ căn thất thải quang mang lông chim, tổng cộng có 32 trượng dài, nhất rộng địa phương có 7 trượng, mỗi nhất căn chi nhánh đều là như thế hoa lệ, tượng trưng cho cao quý cùng thực lực cường đại. Đây là trong truyền thuyết có khả năng hiệu lệnh thần thú phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng vương vũ, là từ nhất cổ lao phượng hoàng trên người bay xuống rơi xuống. Nhưng này vẫn như cũ không phải chân quý nhất, từ này đại điện tiếp tục hướng đi trước tiến, liền có suốt tam căn hoa lệ ngọc trụ, có hình tam giác hình dáng, chiếm cứ cả cái đại điện chính trung ương. Tại đệ nhất căn ngọc trụ mặt trên, là nhất khỏa nhìn không ra lớn nhỏ, cũng nhìn không ra là thật thể còn là hư thể tồn tại, giống như là trong trời đêm minh tinh, mỹ nhân đôi mắt, làm người khác vô cùng hướng tới, ngưỡng mộ. Mà nọ nhất đoàn mang theo xanh đậm sắc quang mang ấn ký, cũng là có khả năng tin tưởng nói cho bất cứ gì có tư cách tới chỗ này nhân, đây sẽ là trong truyền thuyết làm cho không người nào so sánh ngưỡng mộ, thanh ngọc tinh. Tại đệ nhị căn ngọc trụ mặt trên, chính là đồng dạng nhất khỏa tràn ngập thần kỳ tinh thần, ngôi sao, đây là yêu tinh. Đệ tam căn ngọc trụ mặt trên xuất hiện, cư nhiên là tràn ngập vô cùng dụ dỗ ma tinh. Tam tinh tề tụ, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay, tin tưởng thế gian không người có thể kháng cự này trùng dụ dỗ, cho dù là tu vi cảnh giới đến tiên nhân cấp độ, phỏng đoán cũng phải động tâm. Nhưng là, Đoan Mục Vũ là cái ngoại lệ, nguyên nhân không là của hắn thực lực đủ cao, cũng không phải hắn tâm trí đủ cứng rắn, càng không phải sớm hơn đã biết rằng đây là giả, sự thực đến này một bước, thực cùng giả đã trải qua không có ý nghĩa. Hắn có thể không nhìn này trùng dụ dỗ, chỉ là bởi vì trong tay của hắn đã trải qua có đồng dạng lực lượng, Bát Hoang tinh lực lượng, Thanh Mục tinh lực lượng, Yêu tinh lực lượng. Cho tới Ma tinh, cô trưởng Nan Minh đã trải qua hiệu quả không lớn. Cho nên Đoan Mục Vũ trực tiếp đi qua đi, sau đó, hắn thấy rõ một cái thật lớn, hẳn là vô cùng thoải mái giường lớn, nhất đạo từ thanh điểu trên người nhất mềm mại tinh tế lông chim bệnh rèm mông mông lung lông che ở bên trong tình hình. Thấy như vậy một màn, Đoan Mục Vũ không khỏi cười cười, đồng thời cũng chém xuống một thanh mồ hôi lạnh, kỳ thật hắn mới vừa rồi này trên đường đi tới, nguy hiểm đại, quả thực là khó có thể tưởng tượng, nọ ma đầu thật đúng là lợi hại, hắn biết chính mình đã trải qua trầm miên, tương đương là bị tàn sát cừu con, bằng vào như thế những này mê hoặc tới ma linh thủ hạ căn bản thủ hộ không được hắn, cho nên mới bày ra này tối hậu nhất đạo, cũng là nhất kinh khủng phòng hộ. Nhưng này phòng hộ không phải cấm chế trận pháp, cũng không phải cái gì hung tàn cơ quan, cũng là vô thượng dụ dỗ, Đoan Mục Vũ chút nào không nghi ngờ, coi như là hắn đã từng nhất đỉnh cao trạng thái, cũng là tiên nhân cấp bậc thực lực, xông vào đến nơi này, cũng không chiếm được chỗ tốt, nói không chừng còn phải ôm đầu máu mà chạy, bởi vì ít nhất hắn liền vô phương phá rơi dụng nọ thành một tinh, yêu tinh cùng ma tinh dụ dỗ, cứ việc biết rõ đạo, đó chính là giả, nhưng nọ lại hoàn toàn là nguy hiểm nhất, cũng là đáng sợ nhất huyền diệu địa phương. Ma tộc thủ đoạn, đích xác biến ảo vô cùng. Hiện tại, phương diện này ẩn tàng như thế, hẳn là chính là nọ trầm miên ma đầu nhất hoạch tâm bản thể đi. Đoan Mục Vũ do dự một chút, còn là dứt khoát đi vào, hắn không tưởng giết chết nọ ma đầu, hắn cũng sát không xong, hắn chỉ là muốn lấy nọ ma đầu một giọt tâm huyết, như vậy làm chứng nhận ly khai này ma quật mà thôi. Lẽ ra đến rằng, đây là kinh động không được nọ trầm miên ma đầu, bất quá này đích xác là to gan lớn mật hành vi. Mở ra nọ mềm nhẹ đến cơ hồ không có xúc cảm rèm, ánh vào Đoan Mục Vũ trong mắt, cũng là một bộ cực kỳ hưng diễm, cực kỳ kinh tâm động phách hình ảnh. Tại nọ mềm mại giường lớn bên trên, đúng là nhất cái toàn thân xích, da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng tuyệt sắc nữ tử, nàng ngủ thật sự hương vị ngọt ngào, hơi khẽ nghiêng thân thể, hai cái như củ sen loại cánh tay ôm ở trước ngực, như mây hắc sắc tóc dài phô khai đến, cùng nọ như tuyết loại da thịt hình thành sáng rõ đối lập. Nàng như là tại làm nhất cái rất sáng rỡ, rất tốt đẹp chính là mộng, khóe miệng mang theo một mảnh nhàn nhạt mỉm cười, mi mắt lông mi cũng phảng phất lây vui vẻ, nhượng nhân nhịn không được liền hảo kỳ đó là cái gì dạng mộng cảnh. Đoan Mục Vũ tại thấy như vậy một màn phía sau, lại chỉ là xảo xảo sửng sốt, ma tinh trung ma tộc nhất hướng phong bế thật sự, có liên quan chuyện của bọn họ tình đều là truyền thuyết, không có người gặp qua chân chánh ma tộc là bộ dáng gì nữa, bao gồm hắn tại bên trong, cho nên hắn nhất thời cũng vô phương tưởng tượng, này dạng một khối có khả năng có thể nói hoàn mỹ vư vật, dĩ nhiên là cái kia kinh khủng ma đầu, bất quá tục truyền ma tộc có thiên biến vạn hóa năng lực, thật cũng có này loại khả năng. Ánh mắt không có tại nọ có được vô cùng dụ dỗ tuyệt đẹp thượng dừng lại chỉ chốc lát, Đoan Mục Vũ trực tiếp tiến lên, bàn tay như dao phong, không chút lưu tình tại nàng kia trái tim chỗ cắt khai nhất điều rất nhỏ vết thương, trong nháy mắt, thực nhẹ nhàng, một giọt kim sắc ma huyết cũng đã rơi xuống trong tay của hắn. Mà cả cái quá trình trong, giảm, nọ ma đầu chân thân nhất điểm cũng không có cảm ứng, chính như Đoan Mục Vũ sở dự liệu như vậy, rất hiển nhiên, ma đầu kia rất mạnh đại, đáng tiếc đang lẩn trốn xuất ma tinh lúc, sở bị thương hại rất lớn. Nhìn vào trong tay này một giọt kim sắc, giống như vật còn sống một loại, phi thường thần kỳ, cực kỳ có được linh tính ma huyết, Đoan Mục Vũ do dự một chút, cuối cùng còn là buông tha cho bà ma đầu kia toàn thân ma huyết đều trộm đi tính toán. Bởi vì này ma huyết không nghi ngờ là có được vô thượng lực lượng. Không quản nói như thế nào, làm nhân muốn có hậu, có này một giọt ma huyết tại, Đoan Mục Vũ đoạt được đến chỗ tốt đã trải qua là vô phương có thể tưởng tượng. Đương nhiên, là tối trọng yếu là, Đoan Mục Vũ cũng không thể xác định, ma đầu kia sẽ hốt nhiên thức tỉnh lại đây, hắn không phải khô mục hoặc là anh nhược cái loại này vô cùng cao thượng nhân, là thiên hạ thường sinh linh, có khả năng bỏ qua tự thân cánh mạng, thế nào cũng phải lựa chọn cùng ma đầu kia đồng quy vu tận, kỳ thật cũng đồng quy vu tận không được, nhiều lắm là nhượng ma đầu kia nguyên khí đại đả thương thôi. Cho nên còn là ổn thỏa điểm so sánh tốt. Lặng yên không một tiếng động đi xuống này giường lớn, Đoan Mục Vũ không chút nghĩ ngợi, cứ dựa theo trước kế hoạch bả nọ một giọt ma huyết nuốt ăn vào đi, hắn sớm hơn đã biết rằng, này ma huyết trong là ẩn chứa mà nhất tinh thuần ma linh khí, chỉ cần một dọn, đại khái liền có khả năng cho hắn thanh mục tâm tồn chữ 100 điểm thậm chí càng nhiều sinh mệnh tinh hoa, dư thừa xuất ra lực lượng, càng là có khả năng chuyển giao cấp yêu thạch tài phiến, cuối cùng nhượng hắn thuận lợi. Lợi tiến giai tinh ẩn cảnh giới, đương nhiên, là tối trọng yếu là, có này một giọt ma huyết hơi thở, những này thú hóa nhân cũng không dám công kích hắn, hắn cùng Khô Mục cũng năng lực lông tóc không tổn hao gì ly khai này ma quật. Quả không xuất đoan một vũ sở liệu, này một giọt ma huyết trung ẩn chứa lực lượng cường đại liền như cùng sơn hồng loại trong nháy mắt tại hắn trong cơ thể nổ mạnh mở ra, hoán làm những người khác trích sợ sớm đã nổ tan xác mà vong, nhưng là đoan mục vũ nhục thân một mực đều là cố ý tối luyện, rèn luyện, vô cùng cứng hãn, bởi vậy thừa nhận trụ này chủng đánh sâu vào không muốn thái quá đơn giản. Mà ở này chủng đánh sâu vào hạ, chẳng những hắn trong cơ thể thanh mục tâm tại toàn lực hấp thu cổ lực lượng này, yêu thạch toái phiến cũng là liều mạng cướp đoạt chỗ tốt, dù vậy, còn thừa lại rơi xuống khổng lồ lực lượng, cũng có thể nhượng hắn từ đầu phát căn đến gót chân, toàn thân trên dưới mỗi nhất cái bộ phận đều trở nên vô cùng phấn khích. Hắc xì tiếng vang không dứt bên hai. Thị phi thường cường hành, không lưu tình mặt thoát thai hoàn cốt. Bất quá, tại Đoan Mục Vũ toàn thân trên dưới đều hưởng thụ đến này chủng khó được vui thích lúc sau này, hắn không ngờ rằng, nọ một giọt ma huyết bên trong cũng là còn ẩn tàng như thế mặt khác một loại khó có thể nói thuyết đồ, đó chính là ma tộc bản chất, thiên ma biến huyễn, vô cùng vô tận. Ngoài ra hắn trước đây thủ, lấy, lại là nọ ma đầu tâm huyết, cho nên có thể nghĩ, này chủng loại giống như truyền thừa loại lực lượng phải cỡ nào nồng đậm. Trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ chỉ tới kịp tiếng kêu hằng bét, cả cá nhân liền xa vào đến một loại như cùng ngộng cảnh nhất dạng trong thế giới. Chính như cùng Khô Mộc trước đây tại ma cảnh trong sẽ sinh ra ảo giác cưới 100 nữ nhân nhất dạng, này chủng thiên ma biến huyễn lực lượng là nhất năng lực kích phát tối nguyên thủy. Cũng may là Đoan Mục Vũ có được Bát Hoang Nghiệp Hỏa thủ hộ thần hồn, cho nên còn có thể bảo trì tối hậu một tia thanh linh, không đến mức lập tức liền tiến vào đến cùng 100 nữ nhân bản trường đại chiến xấu hổ tình huống, chỉ là khi hắn mơ mơ màng màng chuyển xong đầu, cũng là phát hiện, nọ tại giường lớn thượng nằm xích tử, đúng là đã trải qua biến thành hắn vô cùng tưởng niệm, cũng rất lâu thật lâu cũng không có nhìn thấy cô gái kia. Phi Vũ, ngươi vậy sao cất ở chỗ này? Ta rất nhớ ngươi. Tối hậu một tia thanh linh tại Đoan Mục Vũ trong đầu biến mất vô tung, Bát Hoang Nghiệp Hỏa lực lượng cũng mất đi tác dụng, sát thức thuyết, không phải mất đi tác dụng, mà là bởi vì không có nguy hiểm, cái loại nảy tại huyết nục trong mà nhất nguyên thủy lực lượng bộc phát ra đến, rốt cục tạm thời chiếm thượng phong. Cho nên, Đoan Mục Vũ rất không có hậu nào tới, chưa xong còn tiếp. Chương 131, Thiên Kính chi thuật. Đoan Mục Vũ rất xấu hổ, khi hắn tỉnh táo lại lúc sau này, trước tiên đã biết rằng chuyện gì xảy ra, bên cạnh nọ ma tộc mỹ nữ như trước tại trầm miên trạng thái chung. Có lẽ nàng tại thâm tầng ý thức trong đã trải qua biết chuyện gì xảy ra, nhưng là giờ này khắc này lại cũng không có lực lượng từ trầm miên trung thức tỉnh, cho nên nọ một đôi xem tốt đuôi lông mày mới nhẹ nhàng túc khởi. Có chút điềm đạm đáng yêu. Này rất hoang đường. Đoan Mục Vũ cứ như vậy lặng lặng nhìn tại trầm miên trung nữ tử hồi lâu, giả như phao, vứt, lại nàng ma tộc thân phận, này thật sự là nhất cái thủy làm cực phẩm nữ nhân. Phủ hạ thân, Đoan Mục Vũ liền tại nàng kia bên thai nhẹ nhàng nói, ta khiếu Đoan Mục Vũ, hôm nay đến chỗ này nhất dù, không chú ý mạo phạm các hạ, nếu như ngươi tương lai thức tỉnh, có thể đi tìm ta đòi nợ, ta tuyệt không hoàn thủ chính là, nhưng không quản ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi cũng là nữ nhân của ta, cho nên, tương lai chốc lát ngươi phạm vào sai lầm lớn, ta cũng sẽ hứa hẹn, tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, Đoan Mục Vũ liền rất không khách khí hôn một chút nọ châu tròn ngọc sáng, rất là trong suốt vành hai, khởi thân liền rời đi, bất quá một lát sau hắn lại lần nữa phản trở về, trong tay cũng là hơn nhiều nhất khối có khắc Phượng Hoàng Linh Vũ Ân ký ngọc bài, trịnh trọng đặt ở này trên giường, này là của hắn tín vật, sự tình xảy ra chính là xảy ra, không có gì hay thuyết, hắn còn không đến mức lề mề, vẻ gượng ép phản thân tẩu xuất nơi đây, tái tiến vào nọ thần kỳ cung điện, bởi vì nọ một giọt ma huyết tác dụng, sẽ thấy cũng nhìn không thấy tới những này làm người khác nổi điên tiên địa kỳ vật, thậm chí còn bên ngoài ma cảnh đều đã trải qua không có tác dụng. Đoan Mục Vũ tùy tiện tìm kiếm một chút, sẽ đem tránh đang bế quan trạng thái Khô Mục tìm được, chỉ là lúc này hắn cũng không cách nào tỉnh lại ở chỗ này trạng thái Khô Mục, chỉ có thể chờ hắn tự động thanh tĩnh. Nọ một giọt ma huyết rất thần kỳ, đảng, chờ, Đoan Mục Vũ bay ra nọ pho tượng trong miệng, đột nhiên liền phát hiện, cả cái thật lớn ma quật kỳ thật cũng không phải chính mình nguyên lai giống nhau như vậy. Chỉ cần một bước, liền có khả năng ly khai nơi đây. Quay đầu lại thật sâu nhìn nhất nhãn, Đoan Mục Vũ liền một bước bước ra, lập tức, trước mắt nhất trận sóng gợn lóe ra, thoáng như mộng cảnh một loại, đợi đến như vậy cảm giác tiêu tán, hắn mới phát giác, chính mình đúng là đã trải qua trở lại bình thường thiên địa trong, xung quanh là một chỗ non xanh nước biết chỗ, cảm ứng được cái loại nảy quen thuộc thiên địa linh khí biến ảo, trong lòng hắn thở dài một hơi đồng thời, lại cũng hiểu được có chút không hiểu thất lạc. Bà Khô Mục đặt ở một bên, hôm nay hồi đến này bình thường thiên địa trung, có thiên địa linh khí làm khơi thông, Khô Mục rất nhanh liền sẽ tỉnh dậy. Đoan Mục Vũ chính mình chính là ngưng thần cảm ứng, tới nay xác định chính mình hôm nay chỗ, chỉ là nhượng hắn có chút ngạc nhiên chính là, cái chỗ này, hắn đúng là rất xa lạ. Suy nghĩ một chút, Đoan Mục Vũ lăng không hư hoa, dĩ tay làm bút, tại trong hư không trực tiếp liền vẽ ra nhất cái thật lớn quang quyển, này quang quyển sẽ tự động mở rộng, phảng phất một mặt kính tử, gương, nhất dạng, có khả năng đem xung quanh sơn sơn thủy thủy, cây cối hoa cỏ v.v. tất cả đều chiếu rọi ở trong đó. Theo sau, Đoan Mục Vũ tại này quang quyển thượng đánh dấu xuất bắt chi cực, nam chi cực, đông chi cực, tây chi cực này tứ cái phương hướng. Tái nhất điểm mi tâm, đem nhất lũ tinh thuần pháp lực đưa vào này quan quyển trong. Trong phút chốc, này quan quyển bên trong sẽ thấy lần một hơi nhiều hơn xuất ra cựu cái đồng dạng quan quyển, duy nhất khác nhau chính là nhất cái so sánh nhất cái tiểu. mà cùng với Đoan Mục Vũ không ngừng đem pháp lực đưa vào, nay cửu cái quang quyển lại bắt đầu từ từ mở rộng, duy nhất chỉ có tối nguyên thủy cái kia quang quyển tại mở rộng đến chu vi 50 trượng phạm vi phía sau liền không hề nữa mở rộng, nhưng mặt khác cửu cái quang quyển khuyết trương cũng là càng lúc càng nhanh, lúc ban đầu còn có thể thấy rõ rất thông thả bộ dáng, dần dần, nọ tốc độ đã trải qua biến thành trong nháy mắt liền muốn mở rộng vài chục trong, giảm, sau đó là trên trăm, giảm, cuối cùng đúng là biến thành ngay lập tức 1000 dặm như vậy kinh khủng. Bất quá lúc này, nọ cửu đạo quang quyển đã trải qua là dùng mắt thường cũng nhìn không thấy tới. Cuối cùng, nay cửu đạo quang quyển đình chỉ khuyết trương, nhưng bao phủ phạm vi cũng là đã trải qua đạt tới chu vi thập vạn dặm như vậy kinh khủng. Hơn nữa càng thêm thần kỳ chính là, nay cửu đạo quang quyển bao phủ phạm vi là từ từ giảm dần, tỉ như thuyết nhất ngoại vi đệ cửu đạo quang quyển là bao trùm chu vi thập vạn dặm, như vậy đệ bát đạo quang quyển chính là chu vi cửu vạn lý, như thế loại suy. Nếu như vẹn vẹn là như thế nói, cũng thì thôi, nhưng vấn đề là, này cửu đạo quang quyển liền như cùng cửu diện thật lớn kính tử, gương, đem sở bao phủ trong phạm vi tất cả sơn sơn thủy thủy, địa hình địa mạo, thậm chí là một chút sinh linh đều mảy may lộ hiện ra tại này kính tử, gương, trong. Sau đó, nọ đệ cửu đạo quang quyển ảnh ngược xuất ra địa hình địa mạo sẽ chiết xạ hồi đệ bát đạo quang quyển, tái từ đệ bát đạo quang quyển chiết xạ hồi đệ thất đạo quang quyển, sau đó là đệ lục đạo, đệ ngũ đạo, một mực hồi quỹ đến tối nguyên thủy nọ đạo quang quyển trong, giảm. Chốc lát chiết xạ xong, nay cửu đạo quang quyển lập tức liền phá diệt, cả cái quá trình bất quá là hơn 10 cái hô hấp. Nhưng chính là này hơn 10 cái hô hấp trong thời gian này sở tiêu hao pháp lực, nhưng cũng là nhượng Đoan Mục Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, này cũng chính là hắn trước đây mượn nọ một giọt ma huyết thần kỳ công hiệu. Tự nhiên mà vậy đem tu vi đột phá đến tinh ẩn cảnh giới, tới phàm nhân chi cảnh đỉnh cao, nếu không hắn cũng thi triển không xuất này thần kỳ vô cùng thiên kính chi thuật. Lúc này thu này thiên kính chi thuật, nọ tối hậu nhất đạo quang quyển hơi khẽ chợt lóe, liền nhanh chóng thu nhỏ lại là một mặt chỉ có bàn tay lớn nhỏ bằng tinh, Đoan Mục Vũ ánh mắt tại nọ mặt trên nhất quét ngang, nhất thời liền thấy vô số sơn xuyên đại hà cảnh tượng từ nọ mặt trên tiệm điện loại bay vút mà qua. Vẹn vẹn là chỉ chốc lát trong đó, Đoan Mục Vũ sẽ biết tự thân chỗ vị trí, đồng thời cũng không khỏi khổ cười ra tiếng, không nghĩ tới lần này là chơi đùa lớn. Hắn dĩ nhiên thông qua ma quật một hơi liền xâm nhập đến vực ngoại nhất xa xôi, cũng là khó khăn nhất dĩ kiểm tra không biết khu vực này thật đúng là lớn nhất trả thù a. Khu vực này hắn đã từng là đảo nột yêu đế lúc cũng không có đến quá, không phải bởi vì tới không được, mà là bởi vì cả cái thanh mục giới hơn nữa cả cái yêu giới, cái đó phạm vi thật lớn, là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cho nên có rất nhiều địa phương từ lúc sinh ra đều không có đi quá, cũng chẳng có gì lạ. Giống như hắn giờ phút này thi triển thiên kính chi thuật, lập tức bao trùm chu vi thập vạn dặm phạm vi, có khả năng lại vẫn không có phát hiện có bất cứ gì biết rõ địa vực. Từ này liền biết, hắn cùng Khô Mục lần này là có điểm phiền toái, phỏng đoán rất có thể Vô Phương tại 20 năm đến trước đây cùng Ninh Chi đồng bọn họ tại Phủ Vân Sơn hồi hợp. Đoan Mục sư đệ, đây là nơi nào? Vẫn còn ma quật trong sao? Gì? Ta đây không phải nằm mơ đi. Ngươi, cư nhiên đột phá tinh ẩn cảnh giới. Lúc này Khô Mục cũng từ bế quan trạng thái trung thức tỉnh lại đây, kết quả vừa mở mắt chính là liên tiếp câu hỏi, cũng khó cho hắn, thật sự là này đoạn thời gian đi theo Đoan Mục Vũ, trải qua cũng quá phong phú một chút. Xoay người lại, Đoan Mục Vũ mỉm cười, Khô Mục sư huynh, này đương nhiên không phải nằm mơ, mặt khác, chúng ta cũng từ ma quật trùng tránh thoát, ở chỗ này trong quá trình, ta chiếm nhất điểm nhỏ bé tiện nghi, mặt khác, ta cũng phải muốn chúc mừng Khô Mộc sư huynh a, trải qua này phiên man nan, ngươi đột phá tinh ẩn cảnh giới, cũng là sắp tới. Không nên, so sánh không được ngươi a. Đoan Mộc sư đệ, xách xách, ngươi gọi ta nói như thế nào mới phải, ngươi biểu hiện ra ngoài, thái quá nhượng ta ngoài ý muốn, ta nhìn a, tu hành kỳ tài hẳn là ngươi mới đúng, tiểu thục nguyệt đều so ra kém ngươi a. Khô Mộc khoát khoát tay, Đoan Mục Vũ lập tức không hề dự triệu tiến giai tinh ẩn cảnh giới thật sự là nhượng hắn rất rung động, đây chính là rất nhiều tu hành giả cuối cùng cái đó nhất sinh đều khó có thể vượt qua lệch trời a. Đoan Mục Vũ cười cười, không có giải thích, hắn này tốc độ tính toán cái gì, nhất cái tiên nhân cảnh giới tồn tại, như là chuyển thế trọng sinh, 300 năm là có thể làm lại lần nữa độ kiếp, hơn nữa tất nhiên là thành công, này tốc độ thật là bình thường, như là không đạt được này chủng tốc độ, nọ mới khiếu quái sự, nhưng hắn hôm nay cũng là có khác tính toán, cho nên dùng gánh nặng đường xa, bụi gai, kinh cước, trải rộng để hình dung, cũng không quá đáng. Lúc này Khô Mục cũng chú ý tới xung quanh hoàn toàn là hoàn cảnh lạ lẫm, hắn là đi qua vực ngoại, cho nên giờ phút này tại sửng sốt thật lâu sau đó, hốt nhiên có chút không xác định mà nói, Đoan Mục sư đệ, chúng ta sẽ không nói là tại vực ngoại đi, này, này cũng quá thần kỳ một chút, hơn nữa nơi này thiên địa linh khí, đầy đủ được quả thực là có chút khoa trương. Không sai, chúng ta chính là tại vực ngoại, nhưng là Khô Mục sư huynh, chúng ta mặc dù chạy ra ma quật, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta nguy hiểm lại cũng không có người này giảm bớt, nơi này, ta như đoán được không sai, hẳn là vực ngoại sâu nhất chỗ, trước mắt đến rằng từ không có người loại tu hành giả giao thiệp với địa phương. Hơn nữa, rất bất hạnh, ta cũng không biết chúng ta nên hướng tới phương hướng nào tiến lên, có lẽ chúng ta sẽ vừa lúc tiến công yêu giới nhập khẩu, tiến vào yêu giới trong. Đoan Mục Vũ thở dài, ăn ngay nói thật mà nói. Khô Mục ngạc nhiên, nhưng lập tức hắn cũng là ha ha cười ha hả, vẻ mặt không cần vô Đoan Mục Vũ bả vai, không có việc gì, không phải còn có ngươi sao? Nơi này tái hung hiểm, còn có thể so sánh được thượng tại ma quật trong. Ta đều đã cho ta sẽ đời này đã chết tại nơi đó, kết quả làm nhất cái hương diễm mộng. Liền như vậy vô cùng đơn giản xuất ra. Khô Mục sư huynh, ngươi thái quá lạc quan. Đoan Mục Vũ thở dài, ánh mắt cũng là nhìn phía Khô Mục phía sau ước chừng hơn ngàn trượng ngoài địa phương. Khô Mục nhận thấy được này ánh mắt, vội vàng cũng quay đầu nhìn lại, chỉ là này vừa nhìn hạ, nhất thời muốn bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, chỉ thấy tại hơn ngàn trượng ngoài một tòa tiểu sơn khâu mặt trên, đứng trước như thế tam đầu thật lớn quái vật, không, phải nói, là thật lớn hắc sắc mã nghĩ, kiến, nhưng là này tam con kiến trên người sở phát ra cường đại hơi thở, lại đủ để cho thấy, này tam con kiến đơn, lẻ, cái thực lực, thấp nhất đều tương đương với tinh ẩn cảnh giới. Cao thủ. Nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Đây chính là ngang dọc vực ngoại, liền, ngay cả, yêu tộc đều phải nhượng bộ lui binh, đại danh đỉnh đỉnh cứ ngao nghĩ. Trốn. Đoan Mục Vũ đoạn quát một tiếng, đừng xem hắn hiện tại cũng tiến giai đến tinh ẩn cảnh giới, có khả năng đối mặt tam trích cùng đẳng cấp số lượng cự ngao nghĩ, hắn cũng phải bỏ trốn mất dạng, không có biện pháp, vật này chẳng những đơn thể tác chiến năng lực siêu cường, còn thích nhất quần đầu, chốc lát khởi xướng công kích, rất nhanh liền sẽ triệu hoán đến vô số đồng bạn, giống nhau một chút đi, phô thiên cái địa cự ngao nghĩ triệu, chính là tử khí cảnh giới cao thủ, cũng phải mạc, chớ, mại. Cái đó gì a? Cũng may là nọ tam trích cự ngao nghĩ không có quá mạnh mẽ liệt công kích, thêm vào Đoan Mục Vũ hai người thoát được lại khoái, cho nên ngã cũng không có cái gì nguy hiểm, mà một hơi chạy ra trăm dặm có hơn, Khô Mục lúc này mới kinh hồn bất định lo sợ đạo, nơi này thật sự là kỳ lạ, mới vừa rồi đó là cái gì? Lâu nghĩ, kiến hôi, sao? Ta thậm chí cũng có thể đủ cảm nhận được bọn họ sát khí trên người, thật là đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 132, tế đàn. Là cự ngao nghĩ, trên cơ bản, xem như vực ngoại trung tầng thứ yêu thú trung bá chủ, này là tử khí cảnh giới cao thủ, cũng rất khó tại bọn họ vây công hạ kiếm được tiện nghi, bất quá, Khô Mục sư huynh, ngươi có muốn hay không nếm thử thiên ngao châu mùi vị? Đoan Mục Vũ vừa nói, liền dù bận vận ung dung lấy ra nhất điểm ngón tay bụng lớn nhỏ, thành nhạt hoàng sắc động lại tinh thể, nhìn qua như là hổ phách nhất dạng, đây chính là hắn từ trước thu thập lên nghĩ sáp, chuyên môn có khả năng dùng đến âm những này cự ngao nghĩ. Khô Mục ở một bên nhìn vào, cảm giác rất khá kỳ, bất quá lần này hắn chịu đựng không có hỏi, ra vẻ hắn coi như là kiến thức rộng rãi, vậy sao hôm nay tại Đoan Mục Vũ trước mặt, cư nhiên như là nhất cái gì cũng không hiểu người đâu, này rất làm người khác buồn bực. Bà nọ nhất khối nghĩ sáp bố trí tại thích hợp vị trí thượng, Đoan Mục Vũ giương tay gian, giữa liền tại phụ cận phóng ra nhất đạo cam lâm, mưa ngọt cam lộ, pháp thuật, nhất thời chu vi 1000 trượng trong phạm vi mưa phùn mênh mông, này vũ, mưa, thế sẽ một mực duy trì lâu dài một canh giờ, bảo đảm bà hắn cùng Khô Mục lưu lại tất cả dấu vết hòa khí vị đều thanh lý rơi dụng. Theo sau, Đoan Mục Vũ tay phải ngón tay bắn ra, nhất đạo quang quyển liền hiện hiện ra, lại đúng là hắn trước đây dùng thiên kính chi thuật ngưng tụ mà thành phụ cận chu vi thập vạn dặm phạm vi bản đồ địa hình. Tại nọ mặt trên lưu lại tiêu ký, Đoan Mục Vũ lại dò xét một hồi, liền cười nói, Khô Mục sư huynh, đi thôi, tìm cái chỗ tránh mưa đi. Trên đường tàu, mỗi cách 2000 trượng cự ly, Đoan Mục Vũ liền sẽ để xuống nhất điểm nghĩ sáp, đồng thời tái phóng thích nhất đạo cam lâm, mưa ngọt cam lộ, pháp thuật, nhượng nọ tích tích lịch lịch tiểu vũ sau không ngừng. Cứ như vậy, Đoan Mục Vũ suốt ném cửu khối nghĩ sáp, lúc này mới đình chỉ, chỉ là lúc này, bọn họ cũng đã là đi tới một chỗ sâu thẳm sơn cốc trong, lẽ ra đến rằng, sơn cốc này trong hẳn là không có người vết tích mới đúng, nhưng là Khô Mục trước tiên liền phát hiện tại nọ nồng đậm của một bao phủ hạ, sơn cốc này trong lại là có thêm một tòa thật lớn kiến trúc. Lúc này Khô Mục trong lòng kinh ngạc liền có thể nghĩ, Khô Mục sư huynh, không cần khách khí, đều là chính mình nhân, chúng ta liền tại nơi này chờ đợi bữa tiệc lớn đến đi. Đoan Mục Vũ cũng không còn giải thích, dẫn đầu liền đi vào, mà xuyên qua nọ nồng đậm cổ mục nồng nặc cấm, liền nhìn thấy phía trước rõ ràng xuất hiện một tòa thật lớn tế đàn, mà nọ tế đàn bên trên tế tự, cư nhiên là nọ ba đầu sáu mặt, có được như thế 12 điều cánh tay, lục trích đường lang, bọ ngựa, chân ma đầu. Này này này, Đoan Mục sư đệ a, người xác định không lầm? Tha cho là Khô Mục tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, khá vậy tại ma quật trung cấp hết sợ, hắn hiện phát hiện đang nói cái gì cũng không tưởng làm lại lần nữa phản hồi nọ ma quật. Đương nhiên không sai, a, Khô Mục sư huynh, quên đi cho ngươi thuyết, tương lai của ta có thể muốn nạp nhất cái tiểu thiếp, ân ha ha, chính là vị kia. Đoan Mục Vũ trên mặt mang theo cổ quái nụ cười, dùng tay nhất chỉ nọ ma đầu pho tượng, kết quả Khô Mục nghe được thiếu chút nữa con ngươi đều phải bính xuất ra, hắn không đợi thuyết cái gì, chợt nghe thấy nhất cái phẫn nộ nữ tử thanh âm không biết từ chỗ nào mờ ảo loại vang lên. Vô sỉ, hèn hạ, ngươi này dơ giấy nhân loại, ta sẽ nhượng ngươi thưởng tận hắc ma giới tất cả khổ hình, cầu sinh không được, muốn chết không thể. Lời này nói xong hạ, nhất đạo ưu linh loại bóng người liền phiêu tại nọ tế đàn trên cao, nọ bóng người toàn thân trên dưới đều đắp ở áo choàng bên trong, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Ta nói, đó là nhất cái ngoài ý muốn, hơn nữa, cũng là ngươi có sai tại trước, ngươi tại ma tinh địa vị không thấp đi, tội gì muốn chạy đến chúng ta này thành mục tinh, ngươi có biết hay không, sự tồn tại của ngươi, đối với thanh mục tinh đến rằng, chính là nhất chàng tai nạn, từ cái này góc độ nhìn, ra vẻ ta làm như thế nào đều không quá phận. Đoan Mục Vũ cười lạnh một tiếng đạo, nàng là cái kia ma đầu. Lúc này một bên Khô Mục có chút rõ ràng, lúc này như gặp đại địch. Không tính, là nàng ý thức chung nhất lũ phân thân, trấn thủ nơi này, chúng ta sở dĩ bị chuyển tống tới chỗ này, chính là vì vậy duyên cớ. Đoan Mục Vũ giải thích một câu, liền không hề nữa để ý tới nọ thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ bóng người, phối hợp tại tế đàn phía dưới nọ cực kỳ rộng rãi vùng đất bố trí các loại cấm chế trận pháp, đây là phục kích cự ngao nghị sở làm chuẩn bị, có khả năng không thể khinh thường. Ngươi đổ vô sỉ kia, ngươi tưởng tại nơi này làm chi? Đạo nhân ảnh kia giận dữ hét, giương tay chính là nhất đạo vô hình quỷ dị đánh sâu vào. Khô Mục đứng núi chịu sào, lúc này hai mắt trắng dã, tựa hồ là lâm vào nào đó huyễn cảnh, nhưng Đoan Mục Vũ cũng là chút nào không bị ảnh hưởng. "Đừng lãng phí nước miếng cùng lực lượng, ta muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta lại ở chỗ này trụ rơi xuống, cho đến ngươi đáp ứng tống chúng ta trở về mới thôi. À, thuận tiện nói một câu, ta đã trải qua lấy ngươi một giọt tâm huyết, cho nên trừ phi là ngươi bản thể đến đây, nếu không căn bản làm gì ta tụ bực, đều là cả nhà, đã đả sát sát rất tốt tốt sao? Ngươi mơ tưởng, đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi chờ chút, ngươi tốt nhất có thể sống đến ta bản thể thức tỉnh nọ nhất khắc. Không như vậy ta sẽ rất thất vọng." Đạo nhân ảnh kia càng phát ra tức giận trùng thiên, bất quá lại cũng không có tái triển khai công kích. Cười cười, Đoan Mục Vũ cũng không để ý tới nàng, hướng về phía Khô Mộc Dương lên tay, liền đem Khô Mộc Sở thừa nhận một điểm, ác ngộng, cấp giải trừ, hắn hưởng thụ nọ một giọt ma huyết lực lượng cường đại, khá vậy đồng thời thu được thiên ma biến huyễn truyền thừa, mà cũng đang là từ điểm này, hắn mới phán đoán xuất, cái này chạy ra ma tinh ma đầu, địa vị không phải một loại cao, nói không chừng còn cùng Hắc Ma Thiên Thần có điểm quan hệ. Bất quá Đoan Mục Vũ mới giải trừ Khô Mộc điểm, ác ngộng, nọ bóng người cũng là tức giận một loại làm lại lần nữa cấp Khô Mộc thi triển nhất đạo càng thêm lợi hại một điểm, ác ngộng, huyễn cảnh. Đoan Mục Vũ cũng ngoài ý muốn, tiện tay lại một lần giải khai, sau đó nọ bóng người lại lần nữa tức giận vô cùng thi triển, ngươi tới ta đi, thật cũng rất náo nhiệt, liền như vậy rằng co vài chục lần sau, nọ bóng người đúng là dần dần trở thành nhạt, rốt cục tại nàng lại một lần nữa đem Khô Mộc kéo vào mộng yểm, ác ngộng, huyễn cảnh lúc sau này, nàng nọ đạo cái bóng liền phanh một tiếng, trực tiếp vỡ vụn mở ra, rơi trên mặt đất thượng, cũng là nhất tiểu khối chỉ có hạt gạo lớn nhỏ hắc sắc. Toái phiến. Hèn hạ. Hèn hạ. Hèn hạ. Đoan Mục Vũ, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân. Làm cho tức muốn chết thanh âm vang lên, cũng là dần dần đi xa biến mất. Ha ha. Đoan Mục Vũ tiến lên, đem nọ nhất tiểu khối rất không lộ ra hắc sắc toái phiến nhặt lên đến, cẩn thận ung dung một phen, liền trịnh trọng thu hồi, vật này chính là vật báo vô giá, có khả năng cùng yêu thạch toái phiến cùng so sánh. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác ta hình như là làm vô số cơn ác ngộng. Lúc này rốt cục giải thoát Khô Mộc rất mệt mỏi từ trên mặt đất đứng lên, không phải không có nghi hoặc mà nói, mới vừa rồi hắn suốt bị thi triển vài chục lần ma tộc mộng yểm, ác ngộng, huyễn cảnh, có thể nói thật là thảm, bất quá chỗ tốt cũng là vô cùng, nay phía sau hắn tái đối mặt tu hành trung tâm ma, liền sẽ thông dong rất nhiều. Hắc, không có gì. Chúng ta lại ở chỗ này ở tạm, Khô Mộc sư huynh ngươi nắm chặt thời gian tu hành đi, những chuyện khác tình không cần phải xen vào, đến lúc nào ngươi đột phá tinh ẩn cảnh giới, sau đó trọng mới luyện chế kiếm khí sau đó, chúng ta sẽ thấy lên đường, nói cách khác, chỉ sợ tẩu không xuất này vực ngoạn nghi. Đoan Mục Vũ thở dài nói, này vực ngoại linh khí dồi dào, các loại cường đại yêu thú chỗ nào cũng có, tương đối mà nói, nọ cự ngao nghị xem như so sánh dễ đối phó, không có điểm thực lực, thật sự đừng nghĩ xuyên qua này rậm rạp hoang nguyên. Đương nhiên, tốt nhất xử lý pháp còn là thuyết phục nọ ma tộc mỹ nữ hỗ trợ, đem bọn họ trực tiếp truyền tống hồi vực nội Tích Nguyệt Hồ, đây chính là tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Nói cách khác, dựa hết vào nhất điểm điểm thăm dò đi trước, Đoan Mục Vũ không dám cam đoan, có lẽ đẳng chờ tiếp qua 50 năm, có lẽ mới có khả năng hồi đến Phù Vân Sơn. Nhưng này ra vẻ đồng dạng là nhất cái rất không có khả năng thực hiện vấn đề khó khăn. Chỗ này tế đàn là phi thường thật lớn, cũng không biết là nọ ma nữ là làm như thế nào đến. Bất quá Khô Mộc còn thật là dễ dàng tìm kiếm một chỗ không sai tu hành nơi, sau đó liền bỏ trốn mất dạng, mới vừa rồi nọ khó hiểu trải qua, nhượng hắn cảm giác được còn là rời xa Đoan Mục Vũ so sánh tốt nhất điểm. Ba canh giờ sau đó, nhất đại lương tiểu, tam trích cự ngao nghĩ liền xuất hiện ở tòa sơn cốc này nhập khẩu, rất tốt, so sánh thích hợp Đoan Mục Vũ này bấy giờ. Nọ tam trích cự ngao nghĩ nhận thấy được Đoan Mục Vũ hơi thở, nhất thời xèo xèo quái kêu phát tiến lên, như cùng nhất trận cuồng phong một loại, nhất là lớn nhất nọ một cái, còn chính là tương đương với tinh ẩn cảnh giới cường đại tồn tại, tùy tiện nhất phát là có thể mang đến áp lực cực lớn. Nhưng là lập tức, Đoan Mục Vũ trước đây bố trí rơi xuống trận pháp cấm chế phát động, trước tiên liền đem nọ hai cái tiểu cự ngao nghĩ diệt sát, theo sát mà phi vũ kiếm ra khỏi vỏ, xích hồng, bạch hồng trước sau phân biệt công kích tại nọ cự ngao nghĩ đầu lâu bên trên, như thế toàn lực công kích, nhưng cũng vẹn vẹn tại nọ mặt trên lưu lại nhất điểm vết rạn, cứng quá đầu óc. Than thở một tiếng, Đoan Mục Vũ cũng là không hãi sợ. Thao tác kiếm quyết, phi vũ kiếm hóa thành thật thể, từ không trung hình thành nhất đạo cự kiếm, lại lần nữa chém xuống, cuối cùng tại nọ cự ngao nghị cứng rắn sọ nào thượng chạm xuất nhất đạo vết nước, đem cái đó bị thương nặng, bất quá này nhưng cũng hoàn toàn chọc giận này trích so sánh đại hắc còn cường tráng cự ngao nghị, thật lớn nghĩ, con kiến, chân dùng sức nhất tranh, liền phá vỡ trói buộc hắn cấm chế, lăng không nhảy, liền bay lên. Trên trăm trượng cao, thiểm điện loại một cái kẹp chặt phi vũ kiếm. Dắt chi chi chính là nhất trận hung tận phệ cắn, dĩ phi vũ kiếm cứng rắn trình độ, đều bị cắn xuất nhất mỗi cái, người, nhàn nhạt tấn ký. Bà Đoan Mục Vũ đau lòng vô cùng, vội vàng khắp động kiếm quyết, trực tiếp đem nọ cự ngao nghị hất ra, lại lần nữa trọng trấn kiếm quang, phách thiên đỉnh đầu địa địa khẩn cấp chém qua đi. Nhưng nọ cự ngao nghị căn bản là không tránh né, tự khẩu khí trong điên cuồng phun ra nhất đạo đạo nồng nặc lục sắc độc dịch, đầy trời xuống dưới, hai được Đoan Mục Vũ vội vàng thao tác phi vũ kiếm nhất trận trốn tránh. Đảng, chờ, nọ cự ngao nghị phun hoàn độc dịch, hắn liền nhất thời có chút hề bại, này độc dịch chính là hắn tự thân tinh hoa, toàn bộ tiêu hao rơi dụng, ít nhất muốn cần mấy ngày mới có khả năng bổ sung. Cho nên biết rõ này cự ngao nghĩ tập tính Đoan Mục Vũ cũng bắt đầu liền không có liều mạng, đợi hắn hoàn độc dịch sau đó, lúc này mới tiếp tục thao tác phi vũ kiếm lăng không chém xuống, trong nháy mắt cũng đã đem này một cái, còn thực lực cường hành cự ngao nghĩ chém giết rơi dụng. Lúc này Đoan Mục Vũ ngay lập tức tạm thời thuần thục đem này Tam Trích Cự Ngao Nghị thân thể trong Thiên Ngao Châu lấy xuất ra, thời gian cách số lượng vạn niên, làm lại lần nữa làm này trùng quen thuộc chuyện tình, trong lúc nhất thời cũng nhượng Đoan Mục Vũ cảm giác được rất cảm khái. Hừ, không gì hơn cái này, nhược đáng thương, cư nhiên còn đắc chí, bà ta ma thạch toái phiến đưa ta. Lúc này, nọ tế đàn thượng nhân ảnh chợt lóe, nọ trước đây bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng không được không bỏ chạy bóng người làm lại lần nữa xuất hiện. Có khả năng, ngươi trước bà chúng ta truyền tống hồi tích nguyệt hồ, ta sẽ đem nọ ma thạch toái phiến trả lại ngươi. Hừ, mơ tưởng, ngươi cái này gian trá đồ. Nọ liền không có gì có thể nói, ta lại ở chỗ này thường trụ đi xuống, cho đến ngươi đáp ứng mới thôi. Đoan Mục Vũ không chút hoang mang, đầu tiên là đem một mảnh đống hỗn độn chiến trường thanh lý một chút, lại đem nọ một cái, còn lớn nhất cự ngao nghĩ hai cái cự ngao cấp tách rời rơi xuống, cái này đồ có khả năng cấp khô mục cho rằng luyện chế kiếm khí tài liệu, rất không sai. Chưa xong con tiếp. Chương 133, giao phong. Như thế rằng co một phen, sắc trời đã trải qua là đang lúc hoàng hôn, chỉ là không biết tại sao, có lẽ là bởi vì lần này tế đàn duyên cớ, này cả cái sơn cốc trên cao đều bao phủ nhất tầng mù mịt sương mù, nhìn vào rất áp lực. Nọ ma đầu sở lưu lại nọ nhất lũ ý thức giờ phút này cũng không hề nữa chủ động công kích, dù sao nàng lúc này lực lượng có hạn, nếu không có hiệu quả, chỉ là bỗng lãng phí, còn bị Đoan Mục Vũ cấp nhìn chê cười, bất quá nàng lại nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ, tựa hồ là có khả năng dùng ánh mắt đem hắn giết chết nhất dạng. Tại này dạng cừu hận, phẫn nộ, khinh thường ánh mắt nhìn kỹ hạ, Đoan Mục Vũ thật cũng bình thản ung dung, xử lý tốt nọ hai cái cự ngao, hắn liền lấy ra tam khối xích hồng sắc mỹ ngọc, này hay là hắn trước đây tại Tề Châu Châu Mục phủ phía dưới phong ấn trận pháp chung lại được, phẩm chất rất không sai. Tiện tay tại nọ tam khối mỹ ngọc thượng từng cái, người khắc họa nhất đạo khu trừ pháp thuật, hắn liền đem này tam khối xích ngọc ném trời cao không, xuyên qua nọ trọng trọng sương ngủ, vừa vặn cùng nọ sáng lạn trời chiều tương đối, chỉ là tại nọ trong nháy mắt, tựa hồ nọ đầy trời trời chiều đều bị này tam khối xích ngọc cấp hấp thu lại đây, theo sát mà liền chết xạ xuống dưới, cực kỳ thần kỳ chiếu xạ tại hạ phương trong sơn cốc nồng đậm sương mù bên trong, mà sáng lạn quang mang chiếu xạ chỗ, nọ sương mù nhất thời liền tiêu tán nhất không. Trong nháy mắt, vốn là đen tối sơn cốc liền trở nên không minh đứng lên, trên cao là trời xanh không mây, xa xa là ánh vàng rực rỡ tà dương nắng chiều, chiếu vào nọ tham thiên cổ mục bên trên, nọ tạp nhạp vỏ cây nhất thời trở nên đủ mọi màu sắc, nọ chập chờn sinh tư cánh lá, càng lại như cùng ngàn vạn tràn, chén nhỏ, minh tinh, có một loại vô cùng chói lọi sinh cơ vẻ đẹp, liền, ngay cả trên mặt đất nọ hắc ám âm ảnh, bóng tối, phảng phất cũng trở nên khả ái đứng lên. A, đáng ghét. Nọ ma nữ ý thức sở ngưng tụ mà thành hắc sắc bóng người cũng là kêu thảm một tiếng, lập tức phẫn nộ mắng đứng lên. Đều là cái gì? Ngươi cũng không phải không thể gặp dương quang. Đoan Mục Vũ tâm tình rất tốt, sơn cốc này cảnh sắc như thế ưu mỹ, lại muốn cả ngày tại nồng nặc mây âm vụ trung u ám không rõ, này khả năng không là cảnh đẹp ý vui đạo. Này là địa bàn của ta, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nọ bóng người cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi khiếu đạo, nàng là không sợ dương quang, nhưng là có dương quang, nọ thiên địa nguyên khí cũng sẽ thừa cơ mà vào, nàng hiện tại duy trì này hư ảnh ma linh lực rất dễ dàng đã bị xâm nhập tăng giả, cho nên mới tại sơn cốc trên cao bố trí vân tầng sương ngủ. Địa bàn của ngươi sao? Không có ý tứ, hiện tại là của ta. Đoan Mục Vũ cười lớn, sinh mệnh nên nhiều vẻ nhiều màu, ôm dương quang, nhìn hơn nhiều che lấp bầu trời, trong lòng mặt cũng sẽ che lấp đứng lên. Lúc này có này sáng lạ dương quang chiếu xạ, chẳng sợ vẹn vẹn là trời chiều, sơn cốc này trong thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu nhanh chóng lưu động đứng lên, vô số tham thiên của một trong xung doanh mục linh khí càng là nhượng động lòng người. Vô cùng tham lam tiếp thu nhất đại khẩu này trùng rồi rào linh khí, Đoan Mục Vũ lúc này liền khắp động pháp quyết, dĩ nhất lũ thanh mục tâm lực lượng tiến hành thao tác tiếp thu, trong khoảng thời gian ngắn, tại nọ rực rỡ trời chiều chiếu xuống, vô số tinh thuần mục linh khí nhao nhao bị hắn cấp hấp thu mà đến, tại trong hư không hình thành nhất điều điều thanh sắc sợi tơ, có thể đổ sộ. Nhiều như vậy mục linh khí, ngưng tụ tại Đoan Mục Vũ trong tay, từ từ hóa thành một mảnh cực kỳ xanh nhạt diệp tử. Nọ phiến lá thượng càng là bắt đầu ngưng tụ trong suốt trong sáng giọt sương, một giọt, hai giọt, tam giọt. Đương đệ tam giọt giọt sương ngưng tụ xuất ra lúc sau này, nọ như hỏa trời chiều cũng rốt cục biến mất, nhưng vẫn như cũ để lại nọ rất tiến tĩnh, màu lam nhạt bầu trời, nhất điểm cũng không xa xôi bộ dáng, nhìn vào để nhân trong lòng thoải mái. Hôm nay ta mời khách, có muốn hay không đến một chén linh trà? Đây chính là nhất thuần túy một linh tinh hoa, đối động lại hình thể rất có hiệu, ta biết ngươi là thực lực thông thiên ma thần cấp bậc tồn tại, nhưng ai kêu ngươi hiện tại là long khốn nơi hoang dã nghi. Đến đây đi. Nhập ra tùy tục đạo lý này còn thật là chuẩn xác. Đoan Mục Vũ tiếu ha hả hướng về phía nọ trốn ở âm ảnh, bóng tối, chung không xuất ra bóng người đạo, hắn hiện tại phải được nắm chặt thời gian cùng vị này xử lý tốt cái loại nầy khẩn trương quan hệ, không như vậy chốc lát đẳng, chờ, tương lai nàng bản thể thức tỉnh, nọ ngập trời nộ hỏa chỉ sợ thật không tốt ứng phó, cứ việc đó là rất xa xôi chuyện tình. Hừ, ai thích? Thô bị thủ đoạn. Thô bị sao? Không cần thiết đi. Ngươi mới vừa rồi ra vẻ thấy vậy rất chuyên chú, có phải hay không có cái gì nghi vấn? Cứ việc vấn, chỉ cần ta biết. Tất biết không thể không nói, nói không thể không nói hết. Đoan Mục Vũ vừa nói, một bên rất thuộc luyện ở trong tay di thanh mục linh khí biến ảo xuất tam trích thanh bát trà, sau đó rất chuyên chú mà đem nọ tam giọt mục linh tinh hoa ngã vào trong đó, rất thần kỳ, nhàn nhạt rất thanh tịnh đẹp đẽ trà hương liền phiêu tán mở ra, mà nọ bát trà trong cũng nhiều xuất ra nhất ông vàng nhạt sắc xanh nhạt, vài điểm mầm đỉnh trên dưới phiêu phủ, linh động phi phàm. Càng thêm thần diệu chính là, cùng với nọ thanh tịnh đẹp đẽ hương khí lan tràn, tựa hồ có khả năng nghe đến thanh phong, gió mát, phất quá lá cây văng nhỏ, khê thủy róc rách, không phải huyễn cảnh, càng hơn huyễn cảnh. Khô Mộc sư huynh, xuất tới uống trà nữa. Tại trong hư không dọn xong tam trích bát trà, Đoan Mục Vũ quay đầu lại liền giống lên nhất tiếng nói, hắn đánh giá như thế Khô Mộc giờ phút này hẳn là vừa vận tu hành kết thúc, quả nhiên, Khô Mộc đã sớm ngửi được nọ làm lòng người say trà hương, lúc này liền tin vui như thế chạy ra, còn không chờ hắn đi tới phụ cận, liền thấy một mảnh âm vân gào thét mà qua, nhất thời sẽ đem hắn làm lại lần nữa cấp ném vào mộng yểm, ác ngộng, huyễn cảnh trong, này tự nhiên là vị kia xuất thủ. Hừ, hắn không tư cách hát. Cùng với một tiếng hừ lạnh, Đoan Mục Vũ trước mặt bóng người nhón lên, sau đó một cái, còn bắt trà bên trong một linh tinh hoa cũng đã biến mất vô tung, theo sát mà, nọ vốn là hiện ra hắc sắc, hoàn toàn mơ hồ đấu đồng nhân ảnh, đúng là rõ ràng vài phần, nếu như thuyết trước đây chỉ là nhất luồng ma khí tại chống đỡ như thế nọ hắc sắc áo choàng, rất quỷ dị, như vậy hiện tại, đại khái liền đó có thể thấy được, đó là nhất cá nhân tại chống đỡ. Đợi đến nọ đệ nhị trích bắt trà trong, giảm, một linh tinh hoa bị hát rơi dụng, nọ bóng người lại càng phát rõ ràng, có khả năng nhìn thấy, đây là một nữ nhân hình dáng, cứ việc nhìn không thấy tới dung nhan, như trước đen tuyển, chính là nọ gầy vai, cao ngất ngực, tinh tế tạm thời mượt mà đường cong, lại là chân thật rất tràn ngập vô biên dụ dỗ. Đệ tam chén, dù sao ngươi đã trải qua uống lượng chén, cũng không cần để ý. Thanh mục linh khí mặc dù là khắc chế ma linh khí tốt nhất lực lượng, chính là lại tại có chút phương diện, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đoan Mục Vũ khẽ cười nói, hắn này tam chén mục linh tinh hoa vốn có chính là cấp này mà nữ chuẩn bị, cho tới Khô Mộc sư huynh, liền thực tại xin lỗi, không có hắn cái này xuất khí bao cát tại, sự tình cũng sẽ không thuận lợi nha. Hừ, đừng hy vọng ta sẽ cảm kích. Ngươi ác liệt hành vi, phải muốn dùng đồ tốt trả bằng máu còn. Chẳng những liền, ngay cả ngoại hình phát sinh biến hóa, liên thanh âm cũng trở nên thanh thúy ngọt đứng lên, cho dù là nén giận thanh âm, đều là dễ nghe rất. Theo sau, nọ hắc sắc áo choàng bên trong, liền thân xuất một cái, con mềm mại không xương, trắng non tinh tế ngọc thủ, rất tao nhã lấy ra nọ đệ tam cái bát trà, dơ lên, đưa đến nọ căn bản nhìn không thấy bên môi, tinh tế ẩm hạ, mà cơ hồ là tại đồng thời, đầu tiên là một mảnh mê người môi tuyến, ôn nhuận sáng rõ, mơ hồ có thể thấy được nhất bài hàm răng, sau đó là tinh xảo cảm, thẳng tú khí mũi, vô cùng mịn màng khuôn mặt, như thu thủy một loại sáng ngời, rồi lại mang theo một tia tức giận. Đôi mắt tối hậu là như mây loại mái tóc, từ nọ hắc sắc áo choàng trùng chạy xuôi xuất ra, chỉ là nhìn tới nhất nhãn liền có khả năng giống nhau, thật là lạ như thế nào mềm mại. Nhìn cái gì vậy? Vô sỉ, hèn hạ, ác liệt, ngươi này dạng rác rưởi nhân, vậy sao có thể tồn tại hậu thế gian giữa, hơn nữa còn có được thanh mục chuyển thừa lực lượng, này thật sự là nàng bất hạnh. Nọ ma nữ tại tạm thời dùng một linh tinh hoa trọng tố thân thể sau đó cũng là lập tức không chút lưu tình mắng, chỉ là như vậy phong tình ngược lại muốn thay đổi nhân. Đoan Mục Vũ tại một bên cười híp mắt nghe, giờ phút này rốt cục nghe đến hắn một mực tưởng phải biết rằng đáp án. Ngươi biết Thanh Mục Thiên Thần, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Ra vẻ các ngươi rất thuộc a. Hừ, đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi một chữ. Nọ ma nữ lập tức nghiêng đầu đi, ác ý chút nào không giảm. Hôm nay nàng sách lược là Đoan Mục Vũ muốn biết, nàng một mực không nói, Đoan Mục Vũ tưởng muốn làm, nàng một mực tiến hành phá hư. Mặc dù này hiệu quả không thế nào tốt, nhưng chỉ cần có thể nhượng Đoan Mục Vũ không thoải mái, nàng cũng năng lực xảo xảo xuất một cái bị vũ nhục các khí. Ngươi không tưởng thuyết, ta còn không muốn nghe nghi. Ngươi này dạng người quái dị, so sánh lao bà của ta phi vũ kém xa, tưởng xác dụ ta, nằm mơ đi thôi. Đoan Mục Vũ vô vô tay đứng lên, hôm nay hắn hứng thú không sai, đến chỗ này liền có khả năng. Ngươi vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Nọ ma nữ nổi cáo toàn thân run run đứng lên, như là nàng bản thể ở chỗ này, nàng thật muốn đánh bạc tất cả, trước bà cái này đáng ghét con dẹp cấp nghiền chết nói nữa, này nhân vậy sao có khả năng này dạng vô sỉ? Khi phụ bạc nàng, còn nói về nàng tại cố ý sát dụ. Cảm ơn. Đoan Mục Vũ chen chúc chớp mắt con ngươi, cười đến rất sáng lạ. Hắn đương nhiên là cố ý, ma đầu kia khả năng không là dễ đối phó tồn tại, không nói đến cái đó ngàn vạn năm tu hành được tới thần thông cảnh giới, chỉ riêng là nọ vô cùng kinh khủng thiên ma biến huyễn, là có thể nhượng nhân sống không bằng chết, tử không bằng sinh. Cho nên, không khách khí thuyết, Đoan Mục Vũ hiện tại nhìn như là tại chơi xấu, điều hí nọ ma nữ, kỳ thật này không tiếc với sanh tử giao phong, vì vậy bị hắn nổi cáo toàn thân run run, ra vẻ như tiểu cừu non nhất dạng đáng thương nữ tử, kỳ thật rất hung mãnh, không thấy được Khô Mộc như vậy kiên nghị nhân, liền, ngay cả nhất cái đối mặt đều không cần, trực tiếp bị phóng ra sao? Phòng đoán chính là tử khí cảnh giới cao thủ đến đây, cũng phải trái lại nhận thua. Đoan Mục Vũ là thắng tại hắn dùng này mà nữ một giọt tâm huyết, cho nên mới năng lực bình yên vô sự. Có khả năng đó cũng là tạm thời, chốc lát này mà nữ bản thể lực lượng khôi phục, chính là của hắn tai nạn, cho nên hắn mới thừa dịp cơ hội này, nhất định muốn đem này mà nữ lưu ở bên ngoài ý thức cấp thu phục, tối thiểu cũng phải đánh bại mới được, cho tới phương pháp, có khả năng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ta muốn giết ngươi. Nọ ma nữ hoàn toàn bị giận điên lên, nàng chỉ là lưu ở chỗ này tế đàn nhất lũ ý thức mà thôi. Tại thần hồn phương diện vốn có liền nhược với Đoan Mục Vũ, hơn nữa Đoan Mục Vũ trước đây đã trải qua rất vô sỉ mà đem gạo nấu thành cơm, này không nghi ngờ là tương đương hai đại cao thủ giao phong, nhất phương đem mà nhất phương bị thương nặng nhất dạng, cho nên giờ phút này phân ngoại liền chịu không nổi Đoan Mục Vũ này chủng nói chuyện ngựa khí, giả như hoán làm những người khác, nói đúng là nói so. Sánh này càng ngạo lớn, phỏng đoán nọ ma nữ cũng sẽ hoàn toàn cho rằng không khí, không bị ảnh hưởng. Chỉ là nọ ma nữ mới nhất nghiến răng nghiến lợi phát lại đây, hốt nhiên liền ý thức được nhất kiện chuyện rất đáng sợ, đó chính là nàng giờ phút này sở ngưng tụ thân thể chính là Đoan Mục Vũ có khả năng thao tác, nếu như Đoan Mục Vũ tái khởi âm niệm, nàng căn bản vô lực phản kháng. Nhất niệm điểm, nọ ma nữ lúc này đã nghĩ tán đi này thân thể, sau đó bản này nhất lũ ý thức chạy thoát, nàng căn bản vô phương thừa nhận nọ lần thứ hai vũ nhục. Chỉ là nhượng nàng hoàn toàn tuyệt vọng chính là, Đoan Mục Vũ đã sớm động tay chân, trực tiếp đem nàng này nhất lũ ý thức phong ấn tại khối này thân thể trong. Đoan Mục Vũ, ngươi này dâm tặc, ngươi không chết tử tế được. Chưa xong con tiếp. Chương 134, ba con đường. Ha ha. Dâm tặc sao? Cái này danh hiệu tốt mới mẻ. Đoan Mục Vũ sửng sốt, lập tức ha ha cười một tiếng, phản thân đi tới, một thanh nắm giữ nọ muốn chạy trốn rơi dụng ma nữ, liền như vậy sắc mị mị nhìn chăm chú nàng. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, không muốn dính vào, này căn bản không phải ta thân thể, ngươi sẽ không thực hiện được. Nọ ma nữ miễn cưỡng nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng nàng nói, cũng là cùng sự thật không hợp, này thân thể đích xác là từ một linh tinh hoa trọng tố mà thành, nhưng là lấy ý niệm tương liên tiếp, thay lời khác thuyết, đây sẽ là nàng phân thân, là danh phủ kỳ thực thân thể, Đoan Mục Vũ tùy tiện đụng một chút, nàng bản thể cũng sẽ cảm ứng lại được, này cùng vũ nhục nàng bản thể không có gì khác nhau. Ngươi rất cao đánh giá một mình ngươi mị lực, còn là câu nói kia, muốn không mở ra truyền tống bả chúng ta trả về Tích Nguyệt Hồ, từ đó hai chúng ta không thể làm, muốn không, ta liền tại nơi này thường trú đi xuống, một mình ngươi nhìn vào xử lý. Đoan Mục Vũ cũng không tưởng bà này mà nữ sợ đến thái quá thảm, nhìn chằm chằm nàng một hồi, liền buông nàng ra đạo. Ngươi mơ tưởng, ta nghiêng về không nhường ngươi như nguyện. Nọ ma nữ như bị kinh hãi tiểu miêu nhi một loại chạy ra rất xa, lúc này mới xoay người lại hung tợn mà nói, tùy tiện ngươi. Cố ý đánh nhất cánh áp, Đoan Mục Vũ đi qua đi lại đem đáng thương Khô Mộc sư huynh trả về hắn trước đây tu hành địa phương, thuận tiện ở bên ngoài khắc họa nhất đạo phòng ngự trận pháp, lúc này mới đem hắn làm lại lần nữa từ mộng yểm, ác ngộng trung tỉnh lại. Đoan Mục sư đệ, ngươi này chén linh trà, ta nhìn ta còn là không muốn uống. Khô Mộc vừa tỉnh đến, lập tức liền thảm hề hề mà nói, mới vừa rồi chuyện tình mặc dù phát sinh rất nhanh, nhưng mặc cho ai bị vài chục lần mộng yểm, ác ngộng thay nhau hoành tạc, cũng có thể nhìn xảy ra chuyện có điểm gì là lạ, trừ phi đây là Đoan Mục Vũ, nếu không hắn nhất định dĩ là chính mình là bị người cấp hành, hố. Hắc hắc cười cười, Đoan Mục Vũ cũng có chút không có ý tứ, bởi vì tiếp xuống thời gian rất lâu, Khô Mộc phỏng đoán còn phải đương cái này gặp cảnh khốn cùng a. Hắn đương gặp cảnh khốn cùng, Đoan Mục Vũ còn có thể bắt hắn cho cứu về đến, như là Đoan Mục Vũ thành gặp cảnh khốn cùng, hắn hai người liền hoàn toàn xong. Quả nhiên, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, nọ ma nữ phản kích đã tới rồi, lúc ban đầu là nhất trận len ken thùng thùng rất dễ nghe thanh âm, sau đó là chiêm chiếp chít chít tiếng chim hót. Đoan Mục Vũ từ nhập định trung tỉnh lại vừa nhìn, không khỏi chính là sửng sốt, bởi vì giờ này khắc này, hắn lập thân chỗ vị trí, dĩ nhiên đã trải qua không phải hôm trước sơn cốc tế đàn, mà là một mảnh sơn hoa rực rỡ, tuyền thủy, nước suối, len ken trong rừng phòng nhỏ. Sơ thăng thái dương quang theo thân cây cành lá khe hở chiếu xạ đi vào, hình thành vô số sáng rỡ luồng sáng, tại bước lên thủy khí trung, có loại ngọt lành mùi vị, trên mặt đất các loại sơn hoa nở rộ, phiến lá cùng cánh hoa thượng rọ xương đều là tại lăn qua lăn lại, trên ngọn cây truyền đến thanh thúy chim hót, bao gồm một cái con vô cùng phình to xỉu điệu, tiếng kêu rất đặc biệt, ánh mắt rất u buồn, thấy thế nào vậy sao nhìn quen mắt. Chỉ là, có điểm nghĩ không ra hắn là ai vậy. Mà tại phía trước trong rừng đất trống thượng, là một tòa rất tinh xảo nhà gỗ, tại dương quang chiếu xuống, có khả năng thấy rõ gấp khúc một đầu hoa văn, cổ lão lại xúc tích dục như thế sinh cơ, nọ nhà gỗ trên vách tường đi như thế dây leo, lại đúng là Lam Mị Nhi thích nhất tử tinh thiên la lan, giờ phút này nọ dây leo thượng mãn là tử sắc cánh hoa, theo gió chợt lóe, giống như tử sắc tinh thần, ngôi sao. Vừa định đến Lam Mị liền khuôn mặt đỏ bừng từ nhà gỗ chung chạy đến, rất vui dương vào tay khiếu đạo, Đoan Mục sư huynh, ngươi vậy sao mới trở về nhà, ta cũng chờ ngươi 20 năm, tái không trở lại, ta liền phải gả cho người khác a. Đoan Mục Vũ trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, quả nhiên, liền như vậy trong phút chốc, nọ trong ấn tượng hoạt bát khả ái, tinh xảo tiểu nhân loại Lam Mị cũng đã duyên dáng yêu kiều, tiểu vóc người không hề nữa thanh ấu trí, khuôn mặt thượng nọ phân ngây thơ chất phác cũng không thấy, sợi tóc theo gió quần quần nổi lên, ánh mắt mê ly yêu thương, khóe miệng miễn cưỡng vung lên cười nói, sư huynh, sau này phải nhớ được chiếu cố chính mình, phải nhanh vui mừng a. Ta sẽ tưởng nhớ ngươi. Ha ha ha. Đoan Mục Vũ, yên tâm tốt lắm, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu Lam Mị Nhi, bà bối, chúng ta nên động phòng hoa chúc. Nhất cái đột ngột âm ti tiện tiếu vang lên, không phải Lữ Trọng Tiếu tên nọ còn có ai. Đoan Mục Vũ dùng sức nháy con mắt, hắn biết đây là huyễn cảnh, hơn nữa còn thật là thành tĩnh huyễn cảnh, hắn cũng không có bị mê nhập đi vào, chỉ là tại đương lúc người ngoài cuộc xem náo nhiệt, nhưng này đặc biệt huyễn cảnh chỗ đáng sợ liền tại cho hắn tự thân không sẽ phải chịu uy hiếp, ngược lại sẽ bắt hắn cho tức chết đi được, không cần phải nói, tiếp xuống tình hình khẳng định là khó coi. Cứ việc hắn biết này chỉ là nọ ma nữ lấy ra tới thủ đoạn, cũng không phải chân thật, có khả năng này cũng đủ tức chết hắn. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ trong đầu hốt nhiên linh cơ nhất động, hốt nhiên không khẩn cấp, cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt nhìn vào, đồng thời còn không quên hét lớn, tiện nhân, nhanh lên một chút ta cũng chờ không kịp, xách xách, kỳ thật ta cũng rất muốn ôn lại một chút cái loại nảy nhuyễn ngọc ôn hương cảm giác ra. Hắc hắc, ngươi này huyễn cảnh rất lợi hại, ta thừa nhận, nhưng là tiếp xuống này tình hình chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi đi, trừ phi ngươi là duyệt nhân ngàn vạn, đi được vô số. Nếu không này tình hình dù thế nào đều được là ngươi cùng ta a. Đoan Mục Vũ này tiếng nói vừa dứt, xung quanh tình cảnh trong nháy mắt tiêu tán, Lam Mị cùng Lữ Trọng Tiếu cái bóng cũng không thấy, chiếm lấy chỉ là nọ nổi cáo khuôn mặt nhỏ nhắn đều lưu khúc, vặn mẹo, ma nữ, không sai, nàng chỉ là tưởng nhượng Đoan Mục Vũ nổi cáo chửi ầm lên, thổ huyết mà tử mới phải, nhưng không nghĩ tới Đoan Mục Vũ nhất nhãn liền nhìn thấu trong đó mấu chốt, nàng tu hành ngàn vạn năm, như cho tới bây giờ đều là tấm thân xử nữ, như vậy bằng vào thiên ma biến huyễn, tự nhiên có khả năng biến ảo xuất vô số âm mị chi cảnh, tạm thời tự thân không sẽ phải chịu bất cứ gì ảnh hưởng, có khả năng hiện tại, đương này huyễn cảnh mục tiêu biến thành hai người bọn họ, là vô luận như thế nào đều biến ảo không được, cảnh từ tâm sinh, đến lúc đê sẽ xuất hiện loại nào tình cảnh, có thể nghĩ. Hừ, Đoan Mục Vũ, ngươi đừng đắc ý, ta đã trải qua tìm được ngươi sơ hở, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ bảo ngươi sống không bằng chết. Nọ ma nữ phẩy tay háo bỏ đi, sau đó trên bầu trời cặc cặc đều to một tiếng, một cái, con, phì phì xỉu điệu té rất rơi xuống. Gì? Đoan Mục Vũ ngạc nhiên một chút, vậy sao này huyễn cảnh đều tiêu tán, này huyễn cảnh bên trong đồ còn không biến mất? Chỉ là hắn tái vừa nhìn, nay xỉu điệu đúng là hắn nọ nhiều thai nạn khô một sư huynh a. Chỉ là, đêm qua hắn rõ ràng tại khô một chỗ ở bên ngoài bố trí phòng hộ a. Hắn vậy sao còn là như thế đạo? Đoan Mục Vũ liền, ngay cả bước lên phía trước, tưởng muốn cố gắng dùng thiên ma biến huyễn phương pháp cấp khô một giải trừ này chủng cổ quái cấm thuật, chỉ là rất ngoài ý muốn, lần này đây đúng là mất đi hiệu lực. Khanh khách tiếng cười từ xa xa truyền đến, rất đắc ý. Vậy sao? Không gì làm không được, Đoan Mục Vũ cũng có thúc thủ vô sách lúc sau này. Không ngại nói cho ngươi, đây không phải mộng hiểm, ác mộng, huyễn cảnh, cùng thiên ma biến huyễn không có quan hệ, ngươi thực sự dĩ là bản nhân liền như vậy điểm thủ đoạn sao? Bà ma thạch toái phiến giao ra đây, ta liền giúp ngươi này sư huynh giải trừ cấm thuật. Xa xa, nọ ma nữ trên cao nhìn xuống, nụ cười trên mặt sáng lạn vô cùng, rốt cục có thể xuất một cái trong lòng ác khí. Nguyên lai là này dạng a. Đoan Mục Vũ chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ tay, Khâu Mộc sư huynh, thỉnh an tâm một chút chờ nóng, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong nói thế, hắn liền trực tiếp hướng tới nọ ma nữ đi tới, ánh mắt thuận tiện trên dưới sắc bén đảo quanh. Ngươi muốn làm gì? Nọ ma nữ mặt liền biến sắc, nàng hiện tại này lũ ý thức là bị tù cấm tại này thân thể trong, cho nên trốn cũng trốn không thoát. Ta muốn làm gì ngươi rất rõ ràng à, dĩ trời là màn, dĩ đất là giường, rất tốt thời gian, có thể nào không độ, tốc độ. Ân hử, có câu nói rất hay, ban đêm nhất khắc giá ngàn vàng. Ngươi, hèn hạ vô sỉ. Ngươi đừng nghĩ đến xính. Nọ ma nữ liên tục lùi về phía sau, vừa sợ vừa giận. Nhưng Đoan Mục Vũ rôi ra tay, nhất cổ lực lượng liền đem thân thể của hắn cấp kéo ra lại đây. Ngươi dám? Hắn ba canh giờ phía sau liền sẽ tự động khôi phục. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mắt thấy liền nếu bị Đoan Mục Vũ bắt được trong lòng, nọ ma nữ rốt cục kinh hãi hô hoàn sau đó, cũng rốt cuộc nhịn không được này trùng nan kham khuất đục, lương hành thanh rơi lệ thẳng xuống dưới. Đoan Mục Vũ trong lòng cũng thở dài, ngươi đây là tội gì nhi, ta đã trải qua xin lỗi ngươi, hơn nữa cho ngươi chỉ rõ ba con đường, đệ nhất, ngươi gả lại đây cho ta làm tiểu thiếp, ta phu nhân rất tốt nói chuyện, ta cũng sẽ hứa hẹn đối với ngươi rất tốt. Im lặng, ngươi cho là ngươi là ai? Nọ ma nữ nghe vậy lúc này liền bạo nộ đạo. Đoan Mục Vũ cười cười, nói tiếp, được rồi, nọ liền con đường thứ hai, chờ ngươi bản thể lực lượng khôi phục sau đó, cứ việc tới giết ta, nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu trói, hơn nữa, ta cũng muốn thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta không phải tại thổi phồng, coi như đẳng, chờ, ngươi bản thể lực lượng khôi phục sau đó, ngươi cũng giết không chết ta, biết sao? Mà hiện tại, ngươi muốn giết ta, cũng là càng không thể năng lực. Lớn lối không biết xấu hổ. Coi như ta là tại lớn lối không biết xấu hổ tốt lắm, nhưng là một mình ngươi có mắt, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, ta năng tiến nhập ngươi ma quật, lấy đi tâm huyết của ngươi, có thể nhượng ngươi như thế vô kế khả thi, liền cũng biết, ta là hay không tại lớn lối không biết xấu hổ. Được rồi, này con đường thứ hai liền tạm thời này dạng, ngươi cũng có thể được lựa chọn con đường thứ ba, nọ sẽ đem chuyện này quên mất, ngươi không để cập tới, ta bảo chứng cũng sẽ không để, ta nọ sư huynh kỳ. Thật hắn gì cũng không biết, có thể sao? Đoan Mục Vũ thương lượng đạo, hắn là thật tâm hy vọng không muốn cùng vị này ma đầu có cái gì không chết không ngừng gấp mắt. Nọ ma nữ lần này đây cũng là trầm mặc đứng lên, Đoan Mục Vũ trong lòng tin vui, dĩ là có môn, nhưng lập tức lại phát hiện nọ ma nữ một đôi mắt trong nộ hỏa cơ hồ muốn bắt hắn cho bao phủ rớt. Ngươi tưởng nhượng ta bà chuyện này quên mất? Quên mất? Vương Bát Đản, ngươi cho là tưởng quên liền có khả năng quên mất? Ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt không. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thuyết cái rõ ràng. Chúng ta hai cái như vậy háo đi xuống không có ý nghĩa a. Ngươi kiên nhẫn hoặc là rất nhiều, nhưng ta kiên nhẫn có hạn, 3 tháng bên trong, ngươi phải bà chúng ta cấp truyền tống hồi tích nguyệt hồ. Đoan Mục Vũ ngữ khí cũng ngạnh đứng lên. Hừ. Nọ ma nữ hừ lạnh một tiếng, lại là cái gì cũng không nói, xoay người liền đi. Bất quá tẩu xuất vài chục bước sau đó, nàng cuối cùng dừng lại cất bộ, âm thanh lạnh lùng nói, trả lời ta tam cái vấn đề, không cho có dấu giếm, nếu không ta lập tức trở mặt, còn có, ta sẽ lựa chọn con đường thứ hai, đuổi giết ngươi đến tử, tử cũng sẽ không bỏ qua, chẳng sợ ngươi chạy đến quỷ tinh, ta cũng nhất dạng muốn đem ngươi bắt được đến, chọn đời hành hạ, không có cuối. Đoan Mục Vũ nghe vậy, cũng là nhịn không được nở nụ cười, không cần suy nghĩ, lập tức đạo, tốt, tùy tiện ngươi, có bản lãnh ngươi liền đuổi kịp Bát Hoang Tinh, ta bảo chứng lập tức quỳ xuống đến chịu lỗi, hơn nữa ngươi tưởng nhượng ta như thế nào liền như thế nào. Coi như đương ngươi nhất điều tiểu cầu ta sẽ không để ý. Ha ha. Cái gì? Bát Hoang Tinh? Ngươi đi quá Bát Hoang Tinh. Nọ ma nữ gió lốc loại xoay người, nhìn lại đây trong ánh mắt mãn là khó có thể tin nổi thần sắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 135, Chân tướng như thế? Không, không có khả năng, ngươi tưởng muốn hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt ta, tuyệt đối không có khả năng. Không đợi Đoan Mục Vũ trả lời, nọ ma nữ cũng đã lắc đầu đạo, nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ là đối Bát Hoang Tinh vô cùng giải. Đoan Mục Vũ cũng không khẩn cấp, này đã trải qua thật là tốt tiến triển, tại các loại vừa đấm vừa xoa thủ đoạn hạ, này ma nữ nguyện ý cùng hắn đàm phán, cuối cùng là không sai. Lúc này hít sâu một hơi, nọ ma nữ thần sắc làm lại lần nữa trở về bình tĩnh, nhìn chăm chú Đoan Mục Vũ, một chữ một dừng mà nói, đừng tìm ta quỷ kéo xả, ta vấn đề thứ nhất, ngươi vậy sao có khả năng có được thanh mục truyền thừa lực lượng? Nay chủng truyền thừa, không phải đơn giản thao tác mục linh khí, mà là đại biểu sinh cơ, tuần hoàn không thôi sinh cơ. Hơn nữa, thanh mục vậy sao có thể bả truyền thừa giao cho ngươi này dạng nhất cái tầm thường không chịu nổi, cất chó nhất dạng số nam nhân? Thuyết, ngươi có phải hay không dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn? Đây là một vấn đề nghi còn là hai vấn đề nghi còn là tam cái vấn đề nghi. Đoan Mục Vũ chút nào không ngại nọ ma nữ đối hắn độ cao làm thấp đi, hắn rất tốt kỳ chính là, này ma nữ còn tựa hồ thật sự biết được thanh mục thiên thần rất nhiều chuyện, nếu như là như vậy, nàng kia danh đầu có khả năng liền quá lớn a. Đương nhiên là một vấn đề, ngươi không thích sao? Quên đi. Nọ ma nữ nhất điểm đều không khách khí quát, nàng hiện tại nắm giữ như thế quyền chủ động, tiến thối đều có thể. Thật tốt tốt. Ngươi thuyết một vấn đề, đó chính là một vấn đề, này tổng đi đi, nhưng là chuẩn xác trả lời ngươi vấn đề, ngươi cũng phải cho ta nói một chút, ai là thanh mục a? Là thái cổ thời đại thanh mục thiên thần, vẫn là của ngươi khuê chúng bản thân? Ra vẻ trên đời này khiếu thanh mục nhân rất nhiều a. Đoan Mục Vũ hướng dẫn từng bước mà nói. Đương nhiên là nắm giữ như thế thanh mục tinh thanh mục thiên thần, nhưng nếu không phải vị kia thái cổ thời đại thanh mục thiên thần, mà là đệ thập nhị đời thanh mục truyền thừa giả, nàng là của ta bạn tốt, nhưng là ta nghe thấy nàng bị nhân ám hại, cho nên lúc này mới liều lĩnh từ ma tinh tới nơi này tưởng muốn điều tra rõ ràng, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ta không phải cái loại nầy cắn nuốt tất cả ma đầu, ta là thiên ma. Nọ ma nữ nghiến răng nghiến lợi trơ mắt nhìn Đoan Mục Vũ đạo, hiển nhiên là đúng trước đây Đoan Mục Vũ nói đến thanh mục tinh lưu đồ bất chính một chuyện là canh cánh trong lòng. Nhưng là, lúc này, Đoan Mục Vũ nào có vẫn còn ư nọ ma nữ thái độ, hắn hoàn toàn là ngây dại, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua, thanh mục thiên thần cư nhiên không phải nhất cá nhân, mà là nhất đời truyền thừa rơi xuống, hơn nữa, càng quỷ dị chính là, này nhất đời thanh mục thiên thần, còn cùng ma tinh thượng nào đó vị đại nhân vật, là khuê chung bản thân, này, này cũng quá không tưởng tượng nổi đi. Thiên địa cửu tinh không phải đều với nhau tách ra, cả đời không qua lại với nhau sao? Là cái gì bọn họ trong đó có thể sinh ra hữu nghị? Nhưng khoảng cách này cũng quá xa điểm đi. Hoặc là tại thiên địa cửu tinh ở ngoài, còn có nhất cái càng thêm khó có thể tưởng tượng thiên địa. Nhất niệm điểm, Đoan Mục Vũ kinh ngạc được thiếu chút nữa toàn thân run run, bí mật này, bí mật này. Đây là trong lúc vô tình biết được thiên đại bí mật a. Xảo xảo hồi phục một chút kích động tâm cảnh, Đoan Mục Vũ lúc này mới đâu ra đấy hồi đáp, ta không nhận ra thanh mục, à, cũng chính là ngươi vị bằng hữu kia, nhưng là ta phải đến này thanh mục truyền thừa, chỉ có thể nói là thiên ý. Nói hiệu nói vượng. Ta không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, thanh mục tinh thượng thanh mục thiên thần đã sớm mất tích, tại ta không có xuất thế trước đây liền mất tích, ta chẳng qua là bả nhất hỏa thanh mục tâm thay thế chính mình tâm thôi, nếu như thuyết đây sẽ là ngươi cái gọi là truyền thừa, như vậy ta thừa nhận. Hiện tại, nên vấn đề thứ hai. Đoan Mục Vũ rất chờ mong mà nói, này nào có là hắn tại trả lời vấn đề a, mà là lập tức liền giải khai rất nhiều tại hắn nhìn tới là chưa giải chi mê bí mật a. Nhưng nhượng Đoan Mục Vũ rất ngoài ý muốn chính là, nọ ma nữ cũng không biết vì gì, liền như vậy ngây ngẩn cả người. Ánh mắt so sánh trước đây nghe thấy Bát Hoang Tinh lúc còn muốn khó có thể tin nổi, đã trải qua gần như cho không ngốc trệ trạng thái, một lúc lâu, nàng mới tựa hồ thì thào lẩm bẩm, "Ngươi tâm, Thanh Ngục tâm, Thiên ý, không có khả năng, vậy sao có thể nghi?" Trong lúc nhất thời, nọ ma nữ đúng là trở nên có chút thất hồn lạc phách. Đoan Mục Vũ ở một bên nhìn vào, cũng là không hiểu, bởi vì tại hắn nhìn tới, hắn này tính toán cái gì lại được Thanh Ngục truyền thừa a, này Thanh Ngục giới trong tán lạc ở các nơi Thanh Ngục tâm rất nhiều nghi, chỉ là đều bị trở thành quý báo linh dược. Hắn chẳng qua là tại yêu thạch toái phiến trợ giúp hoặc là nói là hiếp bức hạ, cơ duyên xảo hợp bả thanh mục tâm thay thế chính mình tâm, như thế sở thu hoạch cũng là quần quật không ngừng sinh cơ, ra vẻ cùng trong truyền thuyết vô cùng cường đại. Thanh mục thiên thần không phải một loại xa xôi. Cứ như vậy đi, ta lựa chọn con đường thứ ba, chuyện này dừng ở đây, các ngươi đi thôi. Lúc này, nọ ma nữ hốt nhiên khôi phục bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, rất có một loại ai lớn lao với tâm vật chết cảm giác, nhượng Đoan Mục Vũ nghe được tốt nhất trận ngạc nhiên. Không hỏi tiếp xuống hai vấn đề. Ta nói, dừng ở đây, cũng không muốn biết ta là ai. Ngươi là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Cút. Nọ ma nữ hốt nhiên dao động đứng lên, tốt không cổ quái. Được rồi, chúng ta cút còn không được, nhưng là thuyết hảo truyền tống nghi. Từ nơi này đến Tích Nguyệt Hồ chính là không gần nghi. Đoan Mục Vũ cũng không để ý nọ rất nhiều, thanh mục thiên thần gì đó, thái quá xa xôi, hôm nay hồi đến Tích Nguyệt Hồ mới là mấu chốt. Truyền tống. Ngươi cái này kẻ ngu. Ngươi là đứng nói chuyện chẳng ra sao? Nọ ma nữ cũng là rốt cục kích động đứng lên, trong đôi mắt đều mơ hồ có thể thấy được nước mắt lóe ra, ta nghe đến thanh mục bị nhân hại chết, ta thật lo lắng cho. Thật là khổ sở, ta len lén cầm đi phụ thân thiên ma lệnh, mạnh mẽ xông ra ma tinh, trên đường sát vô số người, xông quá vô số cửa ải khó, cuối cùng nguyên khí đại đả thương, lúc này mới thật vất vả đi tới thanh mục tinh, đối với ngươi đã trải qua không có năng lực điều tra, thái quá nghiêm trọng thương thế nhượng ta chỉ có thể xa. Vào số lượng 10 vạn năm trầm miên, tối hậu, ta thật vất vả tích góp từng tí một nhất điểm lực lượng, còn lại bị ngươi này tên dám trèo cao, ngươi này dâm tặc cấp, hiện tại ngươi gọi ta truyền tống. Ngươi vậy sao mặc kệ dứt khoát sát ta? Từ nơi này đến Tích Nguyệt Hồ, 3800 vạn lý lộ trình, ngươi cũng ý tưởng gọi ta truyền tống. Ngươi trừ ra khi dễ nữ nhân, ngươi coi như là cái gì nam nhân? Nọ ma nữ càng nói càng thương tâm, tối hậu đúng là nước nợ khóc lớn lên, đương nhiên, này nước mắt hơn phân nửa là vì nọ bị hại vật chết thanh mục, sau đó là chính cô ta hủy khuất. Ách, Đoan Mục Vũ sờ sờ cái mũi, rất xấu hổ, hôm nay này vừa nghe, hắn chuyện này đích xác làm có chút không có hậu a, tắp ba một chút miệng, hắn thương lượng như thế đạo, nếu không, ngươi chưa hết giận, liền đánh ta một hồi đi, ta bảo chứng không hoàn thủ. Muốn còn là không hài lòng, sát ta cũng có thể được a, ta không ngại. Ngươi không ngại? Ngươi không ngại? Ngươi cái kẻ ngu, ta cắn chết ngươi tính. Trừ ra miệng đầy nói hiệu nói vượng, ngươi còn có thể làm cái gì? Cút. Không làm cho ta phải nhìn nữa ngươi. Nọ ma nữ đại khái là thật sự bị giận điên lên, tiến lên hung hăng đá Đoan Mục Vũ một bước chân, xoay người che mặt khóc giống như thế liền chạy ra đi. Trưởng trưởng thở phào nhẹ nhõm, Đoan Mục Vũ nhất thời cũng là rất cảm khái, hắn trước đây thật đúng là dĩ là nọ ma nữ là vạn lý xa xôi chạy tới thanh mục tinh thai họa sinh linh nghi, nguyên lai còn rất có nghĩa khí, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ bị chính mình làm hại thảm như vậy, này thật sự là thiên ý a. Xoay người lại, Đoan Mục Vũ nhất thời bị dọa cho hoảng sợ, lại thấy không biết khi nào, Khâu Mục đã trải qua là từ nọ xỉu xỉu nốc điều biến đã trở về, giờ phút này đang có chút cảm khái nhìn qua. "Này, Khâu Mục sư huynh, không đúng à, không phải nói ngươi còn phải 3 canh giờ mới có khả năng khôi phục sao?" "Cái gì 3 canh giờ? Cái gì khôi phục? Sáng nay lúc sau này ngươi không phải cho ta đưa tới một chén linh trà sao? Xách xách, nọ mùi vị cũng không tệ lắm." Khâu Mục vẻ mặt mờ mịt. "Ta cho ngươi tống linh trà." Đoan Mục Vũ vừa nghe, liền mi đầu đại mặt nhăn, không cần phải nói, liền cũng biết là nọ ma nữ giả trang. Bất quá lúc này thuyết cái này cũng không có ý nghĩa, thở dài, hắn liền không thể tránh được đạo, "Khâu Mục sư huynh, tiếp tục trở về tu hành đi, chúng ta được trên đường đi tới trở về nghi." "Ta biết, 3800 vạn lý nghi." "Ha ha, Đoan Mục sư đệ a, vị kia chính là đệ muội sao? Tiểu tử ngươi có phúc khí, thật có phúc khí, nhưng là cũng muốn có đảm đương a." "Ân hử." Khâu Mục chen chúc chớp mắt con ngươi, xoay người đi. "Này, Khâu Mục sư huynh, ngươi nghe đến chính là nửa câu sau nói, ngàn vạn không muốn bị lường gạt ta." Đoan Mục Vũ vội vàng hét lớn. Bất quá Khâu Mục chỉ là lung lay tay, đầu đều không trở về, ý bảo hắn toàn bộ biết. "Được rồi, đi trở về đi, liền đi trở về. Bất quá mới 3800 vạn lý, không có gì." Đoan Mục Vũ trọng trọng thở dài, việc đã đến nước này, liền gì cũng không cần nói. Chỉ là, 3800 vạn lý, này đích xác thật là có áp lực một việc a. Tiếp xuống thời gian, Khâu Mục thành thật, không người quấy rầy tại tu hành, Đoan Mục Vũ không có việc gì liền chế luyện bẫy dập dụ bắt mấy cái cự ngao nghĩ, duy nhất không thấy nọ ma nữ, không biết núp ở chỗ nào không lộ diện, nhưng không quản như thế nào. Chuyện này xem như miễn cưỡng cao nhất đoạn lạc. Bất quá không có đối thủ, Đoan Mục Vũ cũng hiểu được rất nhàm chán, sát thực tuyết là hắn cảm giác được có chút không có ý tứ. Cuộc sống cứ như vậy một ngày quá khứ, trong nháy mắt chính là 3 năm, đến tận đây, cùng Ninh Chi Đồng ước định 20 năm thời gian đã vượt qua, Đoan Mục Vũ dứt khoát cũng không khẩn cấp, bất luận anh nhược còn là Ninh Chi Đồng, cũng không phải đứng đốc, sẽ xử lý tốt tất cả, hơn nữa nói không chừng tại này 20 năm trong thời gian này, Ninh Chi Đồng cùng anh nhược hai người liền tiến giai tinh ẩn cảnh giới nghi, đại sát tứ phương không có khả năng, nhưng tự bảo vệ mình còn là không có vấn đề. Mà lúc này, Khâu Mục bế quan tu hành cũng đến khẩn yếu quan khẩu, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể tiến giai tinh ẩn cảnh giới, dù sao hắn trụ cột thái quá vững chắc, suốt khổ tu 270 năm, nhất chiêu ngộ đạo, liền có khả năng hóa long a. Tại này 3 năm trong thời gian này, duy nhất không có cải thiện chính là cùng nọ ma nữ quan hệ, mặc dù mỗi cách 1 tháng, Đoan Mục Vũ đều sẽ dùng thành mục tâm là nàng ngưng tụ tam chén mục linh tinh hoa, hơn nữa rất chủ động triệt hồi bên trong cấm chế, nàng cũng mỗi lần đều không khách khí hát rơi dụng, chính là chưa bao giờ cùng Đoan Mục Vũ nói qua một câu nói. Xoay người liền đi, quả thực là bà hắn trở thành không khí, tốt không xấu hổ. Một ngày kia, nhàm chán cực kỳ Đoan Mục Vũ tại mỗi ngày lệ hành tu hành sau đó, liền chính mình nhất cá nhân tẩu xuất sơn cốc tế đàn, mạn không mục đích loạn đi dạo, hắn không lo lắng sơn cốc an toàn, đừng xem nọ ma nữ ở trước mặt hắn ra vẻ sinh hoạt nhất cái bị khi dễ, bị áp bách, thật đáng thương, tốt ủy khuất tiểu nương tử bộ dáng, nhưng sự thực hung ác rất, tất cả dám dựa vào gần tế đàn, không quản là ai, hết thảy đều được chết không toàn thây, sau đó bị phao, vứt, nhập ma cột trong. Nghĩ đến những này tà tu tổ tiên, chính là tại này chủng đánh bậy đánh bạ phương thức hạ tiếp xúc đến ma quật cùng tế đàn, cho nên đã bị này lòng dạ độc ác ma nữ trở thành mã nghĩ, kiến, đến nuôi nấng, dùng một chút thần thông pháp thuật, đổi lấy đến bọn họ cường đại tu vi, ngược lại hát thành, hát quyên, tử cốc này tam cái tà tu thế lực còn vui mừng vui vẻ đưa đến cửa đi, như thế thật đáng buồn, cũng là không thể thương yêu, quả nhiên là tâm thuật bất tránh giả, người, không có tốt kết. Quả, chưa xong còn tiếp. Chương 136, lão tử là mỹ nữ. Vượt qua này 3 năm nhiều thời giờ, dĩ nọ sơn cốc tế đàn là trung tâm. Đoan Mục Vũ là đem xung quanh ước chừng gần chu vi vạn dặm khu vực đều đại khái lục lọi một lần. Nhưng cho đến ngày nay, hắn vẫn đang đối phản hồi vực nội cảm thấy rất bi quan, bởi vì vực ngoại thật sự là quá rộng lớn, trong đó hung hiểm trọng trọng, tuyệt đối không phải ngươi tưởng lặng yên không một tiếng động đi ngang qua liền có khả năng, rất nhiều siêu cấp cường đại yêu thú nói không chừng liền sẽ không biết từ na cái góc cạnh góc trong, giảm, bính xuất ra, sau đó một cái khẩu sẽ đem đi ngang qua giả, người ăn được cốt đầu đều không dư thừa. Ngoài ra còn có rất nhiều viễn cổ thời đại những này cường hãn tu hành tông môn lưu lại các loại cấm chế bấy dập trận pháp v.v. không phải trường hợp cá biệt, rất đáng sợ. Cho nên nếu có thể, Đoan Mục Vũ trái lại hy vọng bà nọ ma nữ phân thân ý thức cấp bắt cóc thượng, khác biệt không nói, nàng nọ thiên ma biến huyễn tuyệt đối là chạy trốn hữu hiệu nhất thủ đoạn. Nhưng chuyện này độ khó muốn càng kỳ quái hơn. Gì? Lúc này liền tại Đoan Mục Vũ vô cùng buồn chán khống chế như thế phi vũ kiếm giấu ở một đóa bạch vân trong ngắm phong cảnh lúc sau này, trong lòng hốt nhiên hơi khẽ nhất động, liền thấy tây nam phương hướng có yêu khí phóng lên cao, bị bám nhất đoàn đoàn hắc sắc mây đen, tránh rất kiêu ngạo đánh lén lại đây. Chỉ cần nhìn nhất nhãn, Đoan Mục Vũ liền nhìn ra đến, đây là yêu giới trung yêu tộc, hôm nay tại này vực ngoại trong, không phải tất cả yêu thú đều là đến từ với yêu giới, tỉ như cự ngao nghị chính là sinh trưởng ở địa phương thanh mục giới yêu thú, này lưỡng vương mặc dù đều là yêu thú, nhưng nhất hướng đều là xung khắc như nước với lửa, bởi vì từ yêu giới tới yêu thú tự nhận là khai hóa, là cùng nhân loại nhất dạng, là vạn linh linh, có chính mình truyền thừa, có chính mình ngôn ngữ văn. Tự VV, không phải trường hợp cá biệt, giống như giờ phút này đột nhiên xuất hiện này luồng yêu khí, nhìn như rất kiêu ngạo, nhưng kỳ thật là dùng thần thông mở đường. Đoan Mục Vũ không tưởng bị phát hiện, lúc này liền thu hồi phi vũ kiếm, pháp quyết nhất khắc, hắn ẩn thân này đóa bạch vân sẽ theo phong mà chạy, nhìn như tùy ý, lại vừa vặn có thể tránh khai nọ yêu khí vọt tới lộ tuyến. Nọ yêu khí trong yêu tộc không có phát hiện Đoan Mục Vũ, chính là nọ yêu khí tiền vãng phương hướng lại rõ ràng là hướng về phía sơn cốc tế đàn mà đi. Đoan Mục Vũ trong lòng âm thầm kỳ quái, lại cũng không có nhúc nhích, lại chờ đợi chỉ chốc lát, từ nọ tây nam phương hướng dĩ nhiên lại vọt tới nhất đại phiến yêu phong, khí thế hùng hổ quyển mà đến, này yêu phong bên trong yêu tộc thực lực đều là không tầm thường, trên cơ bản đều là kim mục cấp bậc, cũng là tương đương với nhân loại tu hành giả tinh ẩn cảnh giới. Có cái gì cổ quái? Đoan Mục Vũ âm thầm nghĩ đến, phía trước nọ đạo yêu khí thượng là có một mảnh ấn ký, trên cơ bản nhân loại tu hành giả nhìn không ra manh mối, nhưng hắn lại năng lực nhìn ra đến, là nọ Hoàng Sa gia tộc dấu hiệu, này Hoàng Sa gia tộc tại yêu giới yêu tộc bên trong chỉnh thể thực lực là bài danh đệ 132 vị, địa vị cũng không sai, chỉ là Sơn Thần Hà Thần đã bị sắc phong lại 7-8 vị, rất là phong quang. Nọ cùng tại Hoàng Sa gia tộc phía sau yêu phòng, danh đầu chính là lớn hơn nữa, nhất cái là Lôi Ưng gia tộc, bài danh tại thứ 97 vị, nhất cái là Thức Cốt Điểu gia tộc, bài danh thứ 83 vị. Đây đều là danh tiếng hưởng đương đương tồn tại, mặc dù giờ phút này xuất hiện hẳn là đều là những này tiểu bối, nhưng cũng không thể bỏ qua, chẳng lẽ là chính mình này đoạn thời gian tại trong sơn cốc lộ cái gì manh mối. Như thế tưởng như thế, Đoan Mục Vũ liền lén lút đi theo, không đồng nhất chỉ chốc lát thời gian, là có thể trông thấy những này người đến không thiện yêu tộc quả nhiên là tại sơn cốc lối vào ngừng lại, giờ phút này lại không dám đi vào, tựa hồ là đang thương lượng như thế cái gì. Mà nọ tam cái yêu tộc là có hai cái hóa thành nhân thân, tối hậu nhất cái hẳn là Thức Cốt gia tộc vị kia, cũng là tránh hữu khí vô lực tại trên bầu trời bay loạn. Này không giống trước đến phá đám bộ dáng a. Sau một lúc lâu, nọ trên mặt đất Hoàng Sa yêu cùng Lôi Ưng yêu tựa hồ là thương lượng xuất cái gì kết quả, sau đó nọ Thức Cốt yêu cũng rất không tình nguyện giơ thân nhoáng lên, biến thành nhất cái khung xương khá lớn, mặt mày kinh người xấu xí miệng rộng nữ tử. Theo sát mà, lệnh Đoan Mục Vũ thiếu chút nữa kinh hãi rơi xuống ba chính là, nọ tam cái yêu tộc cư nhiên lấy ra các sắc tế phẩm, giá trị còn đỉnh xa xỉ, nhìn ra được là có thành ý, sau đó liền dè dặt tẩu tiến sơn cốc trong, lúc này như là tái nhìn không ra manh mối liền xuống ngủ phí, bọn họ đây là tại đến đây bái tế tặng lễ a. Chỉ là này tế đàn, rõ ràng không phải nọ ma nữ địa bàn sao? Mấy cái người yêu tộc chạy tới làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Vũ liền cảm giác được rất hỗn loạn, lúc này hắn linh cơ nhất động, cảm giác được dựa theo cái này phương thức nhìn nọ ma nữ đang đùa cái gì đa dạng cũng tốt, lúc này rơi xuống đụng mây, đưa tay từ bên cạnh trong bụi cỏ khắp vài đóa hoa dại, lại từ xa xa trích đến mấy cái người trẻ trung trái cây, đóng kịch nắm ở trong tay làm tế phẩm, cấp bách đi vài bước, liền đuổi theo, hắn là không sợ phía trước mấy người, cái kia tiểu yêu, đánh không lại còn là có khả. Năng chạy trốn quá. Không nói đến nơi này là ma nữ địa bàn, xem bọn hắn bộ dáng, cũng chưa chắc dám động thủ. Hơn nữa cơ hội như vậy thực tại khó được, thái quá quỷ dị, không lộng rõ ràng sao được. Đoan Mục Vũ như vậy không chút nào che giấu xuất hiện, nhất thời sẽ đem phía trước nọ tam cái thận trọng từ lời nói đến việc làm tiểu yêu cấp bị dọa cho hoảng sợ, tam cái ra hỏa nhìn lại, là cá nhân loại, lúc này mỗi cái, người, đều là hai mắt phóng quang, như cùng thấy được hồng tiêu đại long tôn một loại làm bọn hắn thèm thuồng, tại này vực ngoại sâu đậm vùng đất, nhìn thấy là nhân loại, thật sự là quá khó khăn được rồi a. Bất quá bọn hắn tam cái tiểu yêu cũng là không có phát tác, chỉ có nọ Lôi Ưng yêu quái tiếu một tiếng, lúc này liền tiếp tục đi trước, bất quá nhìn ra được, trích muốn rời khỏi tòa sơn cốc này, bọn họ là không ngại có một bữa cơm no đủ. Đoan Mục Vũ hoàn toàn như là không có cảm giác này nguy hiểm nhất dạng, trên mặt mang theo mỉm cười, trên đường chạy chậm đuổi theo, cùng nọ tam cái tiểu yêu song song đi trước, còn không quên trịnh trọng cử cử trong tay của hắn một mạc được quả thực là không được bộ dáng tế phẩm, ý tứ là tất cả mọi người là đồng đạo trung nhân. Tam vị huynh đài, thỉnh, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, thật sự là hữu duyên a. Đoan Mục Vũ này bán mang treo chọc tiếng nói mới nhất rơi xuống, nọ Thước Cốt tiểu yêu rốt cục nhịn không được bạo nộ rồi, miệng rộng nhất liệt, hạ giọng quát, mẹ kiếp huynh đài, trưởng cái lỗ thai không có. Lão tử là mỹ nữ. Ha ha. Sai lầm rồi, A Cốt, không phải lão tử là mỹ nữ, hẳn là phải nói lão phu là mỹ nữ. Nọ một bên Lôi Ưng tiểu yêu nhịn không được cổ quái cười nói, cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn xuất như thế phá hư chủ ý. Không sai, lão phu là mỹ nữ, ngươi này con rệp, cái lỗ thai đánh bóng điểm. Nọ thước cốt tiểu yêu trái lại nói gì nghe nấy, thuyết nói càng phát ra kỳ quái. Này, cái kia không sợ chết nhân loại, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lúc này nọ Lôi Ưng tiểu yêu hài hước xem xét như thế Đoan Mục Vũ đạo, liền hình như là đột nhiên phát hiện nhất kiện rất tốt đồ chơi nhất dạng. Đoan Mục Vũ một mực đều là cười híp mắt bộ dáng, giờ phút này mới rất thành kính chỉ phía trước, chư vị tới nơi này làm cái gì, ta liền tới nơi này làm cái gì. Hắc hắc. Thú vị, ta muốn bắt này nhân loại đầu góc làm tế phẩm. Lúc này nọ một mực yên lặng không lên tiếng Hoàng Sa tiểu yêu cười quái dị một tiếng, bàn tay duỗi ra, chính là một mảnh hoàng sa gào thét, tối hậu hóa thành một cái con thật lớn bàn tay, hướng tới Đoan Mục Vũ năm đến. Chậm. Nọ Lôi Ưng quát một tiếng, vung lên tay, nhất đạo cuồng phong liền thổi tán nọ hoàng sa bàn tay, sau đó hắn trợn mắt nhìn nọ Hoàng Sa tiểu yêu nhất nhãn, nơi đây không thể sảng bậy. Đương thời, nọ Lôi Ưng, Hoàng Sa, Thức Cốt Tam cái tiểu yêu cũng không hề nữa để ý tới Đoan Mục Vũ, trực tiếp bả hắn trở thành không khí, này lại là bọn hắn tự thân cao ngạo cho phép, yêu tộc cao cao tại thượng từ đâu tới đã lâu, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ lúc trước chuyển thế là nhân lúc sau này, đều phải buồn bực được nhịn không được tự sát. Cho tới hôm nay, mới cuối cùng đã qua này nhất chướng ngại, bởi vì không quản là nhân loại còn là yêu tộc, hoặc là ma, quỷ v.v., chỉ cần đột phá thiên nhân chi cảnh tối hậu nhất quan, liền hết thảy sẽ thay đổi thành tiên nhân, không có ai hơn cao quý, ai hơn ưu tú thuyết pháp. Này dạng trên đường đi trước, Đoan Mục Vũ rất nhanh phát hiện, cùng với này tam cái tiểu yêu xuất hiện, vốn là nơi này đều bị hắn cấp thanh tạo nhất không nồng nặc vân vụ liền lại lần nữa bao trùm cả cái sơn cốc trong không trung, có một loại nói không ra lời, đạo không rõ ràng ba động từ bên trong tế đàn trong, giảm, phát ra, điều này làm cho hắn tốt nhất trận kinh ngạc, nguyên lai, này chủng yêu tộc đến đây bái tế việc cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện a, mà là thật lâu liền tồn tại. Chính là, hắn vậy sao liền không nhớ rõ yêu tộc trong có cái này truyền thống nhi? Suy nghĩ một chút cũng rất cổ quái, yêu tộc bái tế ma tộc, này được là cỡ nào hỗn loạn a. Lúc này nọ tam cái tiểu yêu cũng là thần thái kính cẩn đứng lên, cước bộ phóng nhẹ nhàng, đầu hơi khẽ túi xuống, nhìn qua thật đúng là rất thành kính. Cuối cùng, nọ tọa lạc tại sơn cốc sâu nhất chỗ tế đàn đang nhìn, chỉ là giờ khắc này, Đoan Mục Vũ lại lần nữa sửng sốt, trong tay tế phẩm trực tiếp rơi xuống tại, bởi vì phía trước nọ tọa tế đàn đúng là này ngắn trong thời gian ngắn hoàn toàn biến ảo bộ dáng, từ trước đây nọ tọa ba đầu sáu mặt, 12 điều cánh tay, lục trích đường lang, bọ ngựa, chân ma đầu bộ dáng, biến thành một đầu vô cùng hung mãnh, khí thế kiêu ngạo song đầu mãnh thú pho tượng, giờ phút này này mãnh thú pho tượng tránh ngẩng đầu hướng thiên, buồn máu đại khẩu tránh phát ra rung trời giống giận, cứ việc không có thanh âm, cứ việc này tất cả đều là yên lặng, nhưng như trước có thể tựa hồ cảm nhận được thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển thật lớn rung động. Này pho tượng, này tế đàn, nơi này tế tự, cư nhiên là Đoan Mục Vũ chính mình, đã từng cái kia hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, nhất đời thượng cổ hùng thú đảo nột. Này, vậy sao có thể? Đoan Mục Vũ quả thực là vô phương tưởng tượng, hắn lúc ban đầu tưởng nọ ma nữ cố ý, nhưng là nhìn nữa vẻ mặt nghiêm túc, cung cung kính kính đại lễ tham viếng tam cái tiểu yêu, hắn sẽ biết, đây không phải ngoài ý muốn. Hắn lang bạc kỳ hồ, cựu tử nhất sinh, lại còn như trước có trung thành thủ hạ tại nhớ ký hắn, hơn nữa tại này hẻo lánh chi địa thiết lập hạ tế đàn, chỉ bất quá, những này thủ hạ thực lực quá thấp, thế cho nên hắn đã từng đều không nhớ rõ. Cho tới tuyết nọ ma nữ là cái gì sẽ xuất hiện tại nơi này, cũng là không trọng yếu, nàng dùng thiên ma biến huyễn phương pháp bả đảo nột pho tượng đổi thành chính cô ta ma đầu pho tượng, phỏng đoán là vì này chủng cúng bái tín ngưỡng chi lực, mặc dù làm như vậy sẽ có điểm tiểu mao tặc hiểm nghi, bất quá nàng vậy quẫn bách tình huống, cũng có thể hiểu được, huống chi Đoan Mục Vũ chính mình cũng thu hoạch không tới này chủng lực lượng. Hắn nhục thân đã trải qua không tại, không hề nữa xem như cái kia đào nột. Nọ tam cái tiểu yêu đại lễ thăm viếng một phen sau đó, nhìn thấy Đoan Mục Vũ vẫn còn ngẩn người, đều là nộ không thể ác, lộ hung quang, chỉ là lúc này, Đoan Mục Vũ đã trải qua đối bọn họ đã không còn để ý, cười cười, liền cũng dường như khuôn dường như dạng cho mình nọ pho tượng thượng tế phẩm. Bất quá hắn động tác này, cũng là nhượng nọ tam cái tiểu yêu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì đào nột với yêu tộc đến dạng là cái thế thiên thần nhất dạng anh hùng, với nhân loại đến dạng nhưng chỉ có ác ma hung thú. Này, ngươi này nhân loại, ngươi cũng biết đào nột đế tôn? Lúc này nọ Lôi Ưng tiểu yêu không xác định hỏi đạo, trong mắt hung quang trái lại dập tắt rất nhiều. Xem như biết chưa, thượng cổ thời đại, bài danh đệ nhất đại hung thú. Nếu biết, ngươi vì gì còn muốn tế bái hắn? Ngươi thân là người, hành vi cũng là phản bội nhân loại, không lưng uốn gối, nhìn tới cũng không phải cái gì thứ tốt. Nọ Hoàng Sa tiểu yêu quát, hắn nhìn vào Đoan Mục Vũ đầu góc liền muốn miệng chảy nước miếng. Chưa xong con tiếp. Chương 137, rút lui khỏi. Ngươi nghĩ như vậy cũng không nói, nhìn pháp là ngươi, cùng ta không là cái gì quan hệ, bất quá, ta muốn hỏi ba vị vì gì sẽ lén lút đi tới cái này vô cùng bí ẩn hẻo lánh chi địa tế tự đào nột nghi? Nghe nói tại yêu tộc trong hận đào nột nhập cốt sâu vô cùng, cũng không tại số ít, trong đó liền bao gồm hôm nay yêu đế thụy dục. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, có phải hay không nọ yêu đế thụy dục cũng là không lương uốn gối, phản bội yêu tộc à? Đoan Mục Vũ không nhanh không chậm khai khẩu đạo, nhất thời để nọ Hoàng Sa cứng họng. Không sai, chỗ này tế đàn là bọn hắn Tam gia gia tộc trưởng bối tại 3.000 năm trước bí mật xây dựng, hơn nữa cũng sẽ không thường xuyên tới đây, bọn họ tam cái trong cũng chỉ có Lôi Ưng tiểu yêu tại 100 năm trước tại trưởng bối dẫn dắt rơi xuống này. Còn lại Hoàng Sa cùng Thức Cốt lại đều là lần đầu tiên đến đây, có thể nói, hiện, phát hiện, hôm nay tại cả cái yêu giới, đào nột danh tiếng rất lớn, nhưng tuyệt đối không phải tốt danh tiếng. Xào ngôn lệnh sắc không có dùng, nhìn nguyên nọ một mạc tế phẩm, rõ ràng xuất hiện ở nơi này là có khác mục đích, hiện tại, hãy bớt xào ngôn đi, cho chúng ta nhất cái không ăn rơi dụng ngươi lý do. Lúc này nọ Lôi Ưng tiểu yêu trầm giọng nói, cái này gia hỏa vừa nhìn chính là cái loại lầy bụng dạ rất sâu, tạm thời rất có chủ kiến, càng là tam cái tiểu yêu bên trong đầu lĩnh. Rất đơn giản, ta lạc đường, ba vị như là có thể cho ta chỉ xuất nhất điều phản hồi âm dương quan tránh sắc con đường, bản nhân đem cảm kích khôn cùng, tạm thời sẽ hóa giải các ngươi nhất điểm tiểu phiền toái nhỏ. Đoan Mục Vũ Vân đạm phong khinh mà nói, liền như cùng đại cục nắm một loại. Ha ha, thật sự là dễ nghe chê cười, chỉ bằng ngươi cũng có thể hóa giải chúng ta phiền toái, ngươi chưa hóa giải một mình ngươi phiền toái đi. Nọ Hoàng Sa tiểu yêu nhè răng cười một tiếng, sẽ thấy lần muốn động thủ, này thật sự là nhất cái tánh khí táo bạo ra hỏa, như không phải nhìn tại bọn họ đối với chính mình kiếp trước phi thường thành kính mặt mũi thượng, Đoan Mục Vũ không ngại nhượng bọn họ chịu chút đau khổ. VV, ngươi nói trước đi thuyết, chúng ta có cái gì phiền toái? Như là nói đúng, ta không ngại thả ngươi một con đường sống. Nọ Lôi Ưng tiểu yêu lúc này hốt nhiên đạo. Đoan Mục Vũ vừa muốn nói chuyện, thình lình xa xa nhất cái trong trẻo lạnh lùng dễ nghe thanh âm vang lên, hắn nói phiền toái, chính là ngươi nhóm khoái muốn chết. Cùng với lời này ngữ, nhất đạo hiểu điệu thân ảnh liền từ nọ tế đàn trên cao chậm rãi đi tới, không phải nọ ma nữ còn có ai, chỉ là hôm nay nàng vậy sao hốt nhiên lộ diện. Ha ha, này chê cười chính là nhất điểm đều bất hảo tiếu, nào có tới cuồng vọng đồ, xách xách. Như vậy tinh tế ra nội lục, an đứng lên khẳng định vị giác không, Lôi Ưng đẳng, chờ, đầu tiên là sử sốt, lập tức liền cuồng tiếu đạo, có khả năng là của hắn lời còn chưa nói hết, nọ ma nữ vung lên tay, ba đạo âm vân liền đưa bọn họ tam cái hoàn toàn bao phủ, trong nháy mắt, có được thực lực cường đại tam cái tiểu yêu liền không thể nhúc nhích, hoàn toàn biến thành một loại tương tự kén tầm nhất dạng đồ. Này, nhìn tới ngươi đĩnh quan tâm ta. Đoan Mục Vũ lấy làm kinh hãi, này tam cái tiểu yêu giờ phút này thừa nhận khả năng không là mộng yểm, ác ngộng, huyễn cảnh, mà là tương tự với ma kén nhất dạng tồn tại, nhất thời tam khắc, bọn họ tam cái hơn phân nửa liền sẽ bị hóa thành nước mủ, đi đời nhà ma. Như thế nhìn tới, trước đây này ma nữ nhiều lần đối khô một thi triển mộng yểm, ác ngộng, huyễn cảnh, còn là hạ thủ lưu tình, cảm giác này rất cổ quái. Hừ, khác biệt bản thân cảm giác tốt đẹp, ta làm cái gì cũng là cùng ngươi không quan hệ. Nọ ma nữ hừ lạnh một tiếng đạo. Lời tuy như thế, nhưng là cũng không cần sát bọn họ đi, ta cùng bọn họ rất có chút nguồn gốc, tha hắn nhóm một con đường sống, ta khiếm ngươi nhân tình. Đoan Mục Vũ bất đắc dĩ mà nói. Người của ngươi tình? Chê cười, năng lực giá trị bao nhiêu? Ta không hiếm lạ. Nọ ma nữ cũng là bất vi sở động. Được rồi, coi như là cùng ta không quan hệ, nhưng nơi này vốn có chính là bọn họ trưởng bối sở thiết lập tế đàn, dùng đến tế tự đào nột, ngươi treo đầu dê bán thịt chó, đổi thành một mình ngươi thần tượng, hấp thu tín ngưỡng chi lực, này cũng thì thôi, phỏng đoán nọ đào nột cũng sẽ không cùng ngươi tính toán, nhưng là ngươi sát bọn họ tam cái, có khả năng không chẳng khác nào là mổ gà lấy trứng. Đoan Mục Vũ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, này cùng lúc là vì nọ tam cái tiểu yêu thánh mạng, về phương diện khác, hắn cũng hy vọng có thể dùng này trùng tín ngưỡng chi lực đền bù một chút này ma nữ tổn thất, cứ việc này ma nữ cũng không biết tình trạng rõ ràng. Ngươi biết cái gì? Này tam cái tiểu yêu như là hảo đoan đoan đến đây tế tự, ta vậy sao sẽ xuất thủ? Ngươi nhìn nhìn lại bên ngoài, cả cái sơn cốc đã trải qua bị vô số yêu binh vòng đây, này chẳng lẽ không đúng bọn họ đưa tới? Nghe đến chỗ này nói, Đoan Mục Vũ không khỏi lấy làm kinh hãi. Mới vừa rồi này ma nữ làm lại lần nữa bà sơn cốc này che đậy trụ, hắn cảm ứng vô phương xuyên thấu, lúc này mới biết, này tam cái tiểu yêu đến đây bái tế đào nột một chuyện, chỉ sợ là bị đối thủ của bọn họ cấp phát hiện, vì vậy mới trên đường truy tung đến tận đây, bất quá cũng là bị ma nữ cấp như vậy hiểu lầm bọn họ là một nhóm. Ta sơn cốc này còn là có thể ngăn cản bọn họ nhất thời chỉ chốc lát, mang theo ngươi nọ sư huynh đi thôi. Lúc này nọ ma nữ hốt nhiên sâu kín thuyết đạo, nhượng Đoan Mục Vũ nghe được tốt không kinh ngạc. Này thật đúng là rất quỷ dị tình hình a, này một mực hận không thể hắn tử rơi dụng ma nữ cư nhiên thật sự quan tâm khởi hắn đến. Hừ, khác biệt tự mình đa tình, ta chỉ là không tưởng thanh mục truyền thừa như vậy đoạn rơi dụ thôi. Còn không mau đi. Nọ ma nữ vẻ mặt không nhịn được mà nói. Mà lúc này, cả cái sơn cốc mặt đất rất quỷ dị lại bắt đầu chấn động đứng lên, sau đó liền mơ hồ nghe thấy một tiếng thanh âm bén nhọn vô cùng khiếu âm, vang động núi sông một loại. Tại thanh âm này đột phá hạ, ma nữ bố trí tại sơn cốc trên cao nọ từng bảo vụ đúng là bị rất thong thả tê liệt mở ra. Mắt thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ cũng không khỏi biến sắc, giờ phút này hắn hốt nhiên rõ ràng nọ ma nữ khiếu hắn ly khai dụ ý. Bởi vì lần này đến đây lùng bắt nọ tam cái tiểu yêu, ít nhất là nhất cái huyền mục cấp bậc yêu thú a, đây chính là tương đương với nhất cái luyện thần cảnh giới tu hành giả, không trách được liền, ngay cả ma nữ thiết lập hạ ma chướng đều không thể ngăn trở. Cho tới nọ khiếu âm, có khả năng không phải đúng là khiếu thiên hồng này chủng yêu thú, này khiếu thiên hồng gia tộc tại yêu giới trong chỉnh thể thực lực có khả năng xếp hạng trước 10 bên trong, đã từng cũng là hắn mà nhất đắc lực thủ hạ một trong, nhưng là sau đó lại là phi thường kiên định phản bội hắn, đứng ở thụy dục một bên, lần này là tam cái tiểu yêu ra tay. Đáng sợ còn là bởi vì nơi này đảo ngột tế đàn duyên cớ. Thả bọn họ tam cái, chúng ta vừa nổi lên đầu, nơi này liền buông tha cho đi. Thở dài, Đoan Mục Vũ liền đối nọ ma nữ đạo. Hừ. Nọ ma nữ khinh thường hừ một tiếng, không thể phủ định. Đừng ép ta cầm lấy ngươi tẩu, ngươi thiên ma biến huyễn không phải bên ngoài tên kia đối thủ, ta không tưởng ngươi lạc ở trong tay hắn. Đoan Mục Vũ trầm giọng nói. Chỉ là nói thế lại nghe được nọ ma nữ nhất trận trong mày, vô cùng tức giận trợn mắt nhìn nhất nhãn, xoay người liền đi, nhìn tới nàng là cùng Đoan Mục Vũ giang thượng. Nhãn thấy vậy, Đoan Mục Vũ không thể làm gì khác hơn là lại nói, được rồi, coi như không nhìn mặt mũi của ta, chẳng lẽ nhìn Thanh Mục Thiên Thần mặt mũi cũng không được sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp nàng tối hậu một mặt sao? Ngươi thuyết cái gì? Đoan Mục Vũ này tối hậu đòn sát thủ cuối cùng rất có hiệu quả, nọ ma nữ lúc này toàn phong chuyển thân, gắt gao nhìn chăm chú Đoan Mục Vũ vấn đạo, phỏng đoán như là nói sai một chữ, nàng đều phải điên cuồng mà bà Đoan Mục Vũ tê thành vài phiến. Ta thuyết không rõ ràng làm sao? Bọn họ tam cái trên người, à, chính là cái kia lôi ứng, bên hông quấn quít một loại kỳ quái đai lưng, mặt trên phủ văn ta không nhận biết, chính là nọ đai lưng là dùng nhất tinh thuần thanh mục linh ti đan dệt thành, này chủng đồ vốn là hẳn là nữ tử dùng, nhưng này tiểu yêu cũng sẽ không quan tâm, mấu chốt vấn đề là, bọn họ là từ nơi nào chuẩn bị đến này đai lưng nhi? Ta nghĩ hơn phân nửa là nào đó cái viễn cổ thời đại di tích, mà cái di tích lại rất có thể cùng ngươi bạn tốt thanh mục có chút quan hệ, cho nên, còn là thả bọn họ, coi như muốn giết chết bọn họ, cũng phải nhường bọn họ trước cho chúng ta dẫn đường mới được a. Ngươi cứ nói đi. Đoan Mục Vũ quanh co lòng vòng nói nhất đại thông, cũng may nọ màn nữ cuối cùng là nghe rõ ràng, tại lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu nhi phía sau, lúc này mới mặt không chút thay đổi mà nói, cũng tốt. Chưa xong con tiếp. Chương 138, Cửu Đại Yêu Thành. Chiếm được nọ ma nữ đồng ý, sự tình liền lập tức đơn giản rất nhiều, bởi vì nơi này dù sao xem như nàng địa bàn, 3800 vạn lý trường cự ly truyền tống không có khả năng, nhưng là mấy trăm vài ngàn trong, giảm, truyền tống lại không thành vấn đề. Tại kêu lên khô một sau đó, nọ ma nữ liền đi lên tế đàn, niệm xuất nhất đoạn rất là tối tăm khó hiểu khẩu quyết, theo sau liên tiếp ba đạo huyết quang liền từ nọ lôi ứng đẳng, chờ, tăng cái tiểu yêu trên người bắn nhanh dựng lên, cùng với bọn họ kêu thảm thiết, cuối cùng rơi xuống tế đàn trên cao ma đầu pho tượng mặt trên, trong nháy mắt, nhất đạo huyết sắc sóng gợn liền dập dờn mở ra. Nhanh lên một chút, ta đây huyết ma truyền tống chỉ có thể duy trì 10 cái, người, hô hấp thời gian. Nọ ma nữ lạnh như băng nói một câu, liền phối hợp bước vào nọ huyết sắc sóng gợn trong, sau đó liền biến mất không thấy. Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục hai người chính là vội vàng nắm lên nọ tam cái đã trải qua là yếu ớt toi thóp tiểu yêu, đi theo bước vào trong đó. Tại bước vào trong đó trong tích tắc, Đoan Mục Vũ liền cảm giác được toàn thân huyết mạch đều phải tại nghịch chuyển một loại, sôi trào không ngừng, chính là chợt, đương trước mắt huyết quang tiêu tán, bọn họ đã trải qua là rời đi nọ tọa. Tế đàn, giờ phút này xuất hiện địa phương cũng là mặt khác một tòa rất quen thuộc sơn cốc trong, cự ly nguyên lai nọ tòa sơn cốc chỉ có không tới 800 dặm, quá khứ vài năm gian, giữa, Đoan Mục Vũ còn từng tự mình đến nơi này chuyển động mấy lần. Nhưng Đoan Mục Vũ cho tới bây giờ cũng không biết, này tọa nhìn như bình tĩnh sơn cốc, cư nhiên là nọ ma nữ đường lối chỗ. Nọ công kích sơn cốc yêu rất lợi hại, không dùng được nửa nén hương là có thể công phá ta ma trướng, sau đó lập tức sẽ phát giác chúng ta đã trải qua đào tẩu, mà chống đỡ phương số lượng cùng thần thông, rất nhanh là có thể tại phụ cận lục soát mở ra. Hiện tại, liền muốn xem ngươi, thanh mục truyền thừa bên trong, có một loại chính là ẩn nấp tung tích, ngươi sẽ không hiểu đi. Nọ ma nữ như trước là lạnh như băng mà nói, ta đương nhiên không hiểu, bởi vì ta căn bản là không có lại được nọ cái gì điều truyền thừa, bất quá hoàn hảo, ta đây nhân so sánh thông minh, suy một ra ba, còn là không thành vấn đề. Đoan Mục Vũ bán nói giỡn đạo, có lẽ là tại có cái loại nảy quan hệ sau đó, hắn tái đối mặt này ma nữ, cũng không như vậy lạnh lùng nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng muốn trêu chọc nàng, cứ việc cho tới bây giờ không chiếm được đáp lại. Lần này cũng không ngoại lệ, nọ ma nữ liền, ngay cả, hừ lạnh một tiếng phản ứng đều thiếu vắng, trực tiếp đem mặt chuyển tới một bên, hoàn toàn không để ý tới. Đoan Mục Vũ cũng không cảm thấy xấu hổ, tiện tay từ bên cạnh trên nhánh cây kéo xả rơi xuống lục khúc nhánh cây, làm như có thật sắp trên mặt đất, từng cái, người, tách ra một khoảng cách, sau đó hắn tâm niệm nhất động, liền từ hắn thanh mục tâm trong lấy ra 6 điểm chân quý sinh mệnh tinh hoa, phân biệt điểm đến nọ lục khúc nhánh cây bên trên, cuối cùng hắn vung lên ống tay áo, khẽ quát một tiếng, sinh cơ không thôi, tuần hoàn không ngừng, thanh mục tại thượng, nghe ta hiệu lệnh, vạn vật sinh. Đương này tối hậu nhất cái sinh tự rơi xuống, liền thấy nọ lục khúc nhánh cây liền như cùng nổi điên nhất dạng rất nhanh sinh trưởng đứng lên, trong nháy mắt liền có chén miệng phẩm chất, mấy trượng độ cao, tạm thời vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Mắt thấy cảnh này, một bên Khô một con mắt đều phải trừng xuất ra, đây là cái gì thần thông? Lợi hại như thế, có khả năng so sánh tầm thường một thuộc tính pháp thuật cường đại nhiều lắm. Mà nọ tam cái yếu ớt thoi thóp tiểu yêu cũng là mở to hai mắt nhìn, bất quá giờ phút này bọn họ đã sớm là không có trước đây ngạo khí, tưởng vấn cái gì trầm trọng nặng nghề khí. Chỉ có một bên xoay người sang chỗ khác ma nữ khinh thường quẹt quẹt miệng, hiển nhiên, đây là không vào nàng pháp nhãn. Nhưng Đoan Mục Vũ chính mình lại rất đắc ý, đây sẽ là hắn trước đây tại ma quật trung hấp thu tới sinh mệnh tinh hoa à, tuyệt đối thứ tốt, chẳng những có thể sử dụng đến trị liệu thương thế, còn có thể dùng đến làm mặt khác sử dụng, tỉ như giờ phút này ẩn nấp tung tích. Đợi đến nọ lục khúc nhánh cây đều trưởng thành đến hơn 10 trượng cao, phẩm chất có một số người vây quanh lúc sau này, Đoan Mục Vũ mới tiến lên bản nọ tam cái tiểu yêu trực tiếp nhét vào tam gốc cây cối trong, chuyển trong nháy mắt, bọn họ liền phảng phất dung nhập vào nọ cây cối bên trong, cũng nữa phát hiện không tới hơi thở. Khô một thấy này, cũng có học có dạng, quả nhiên cũng là có khả năng biến mất ở bên trong, Đoan Mục Vũ còn cố ý phân phó hắn liền ở bên trong nhiều hơn đợi một đoạn thời gian, này cây cối trong là không sai tu hành hoàn cảnh, chỉ cần không bị sét đánh, không phải rất không may đụng tới nào đó cái đốn tuổi ra hỏa, cơ bản rất an toàn. Theo sau, Đoan Mục Vũ cùng ma nữ hai người cũng là từng cái, người, ẩn vào nọ cây cối trong, như vậy, tại chỗ tái không có nửa điểm hơi thở lưu lại, mà nọ lục gốc thô đại cây cối cũng dần dần đình chỉ sinh trưởng, cùng xung quanh cây cối hỗn hợp đến vừa nổi lên, tuy hai mà một. Này nhất tránh né chính là gần nửa năm, tại trong lúc, quả nhiên có rất nhiều cường đại yêu thú tại này phụ cận lục soát tìm kiếm, các loại lục soát thần thông tầng tầng lớp lớp, dùng đào ba thước đất tam hình dung đều không quá đáng, rất hiển nhiên, nọ tế đàn thượng rất là uy mãnh đào một pho tượng bả vị kia khiếu thiên hồng trong gia tộc tinh anh cấp gây sợ hãi cho, chuyện này không phải chuyện đùa, chỉ sợ đều sẽ kinh động yêu đế thủy dục. Mà trong lúc này, Đoan Mục Vũ bọn họ cũng là an ổn như núi, dễ dàng thật sự, trừ phi những này yêu tộc sẽ bản này đầy khắp núi đồi hoang mãng cổ lâm một hơi đốt cháy, nếu không là tuyệt đối tìm không được bọn họ chỗ ẩn thân. Ngoài ra, bởi vì này lục gốc cây cối là Đoan Mục Vũ chính mình trùng hạ, có thanh mục tâm công hiệu, hắn tùy thời có khả năng xem hơn nữa cảm ứng mặt khác 5 người tình hình, cho nên nhàn rỗi không có việc gì, có đôi khi cũng sẽ cùng ma nữ sao nói mấy câu, thư hoán lẫn nhau quan hệ là cùng lúc, trọng yếu là này ma nữ biết rất nhiều thiên địa cựu tinh bí mật, tỉ như ngày nọ nàng đối với Bát Hoang Tinh phản ứng cũng rất cổ quái. Nhưng làm gì, nọ ma nữ là hạ quyết tâm, muốn cùng Đoan Mục Vũ cả đời không qua lại với nhau, cho dù là Đoan Mục Vũ tự buộc thân phận, bà chính mình là đào nột, hơn nữa từ Bát Hoang Tinh trong trốn ra được bí mật nói ra, nọ ma nữ cũng không thể phủ định, áp căn liền không để ý tới. Không có biện pháp, Đoan Mục Vũ cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp quá. Đến, bắt bí một chút lôi ưng nọ tam cái tiểu yêu, này mấy cái, người, không may quỷ đầu tiên là bị ma nữ ma kén thiếu chút nữa rung rơi dụng thân thể, sau đó lại bị ma nữ lấy ra cơ hồ hơn phân nửa toàn thân tinh huyết, hôm nay đã sớm đã không còn tính tình, vẫn cái gì trả lời cái gì, cơ hồ liền, ngay cả, tổ tông 18 đời tất cả bí ẩn đều thông báo, nộp mạng, xuất ra. Cho nên, Đoan Mục Vũ liền dễ dàng biết được lôi ưng trên người nọ điều từ thanh mục linh ti biên chế mà thành đai lưng là từ đầu trong, giảm, thu được. Căn cứ lôi ưng nói, này đai lưng là từ một chỗ viễn cổ nhân loại tu hành giả di tích trung thu được, nhưng này di tích rất tầm thường, bên trong không có quá lớn nguy hiểm, tại lôi ưng tam cái tiểu yêu tiến vào thăm dò trước đây, liền có rất nhiều nhân tiến vào quá, tựa hồ tất cả thứ tốt đều bị lục soát vét sạch sẽ, nọ một chuyến thăm dò, bọn họ duy nhất thu hoạch chính là tại một chỗ khe hở trong, giảm, nhặt được này rõ ràng bị vứt bỏ đai lưng. Như nói là có cái gì đặc biệt chỗ khác, đó chính là chỗ này di tích phi thường thật lớn to lớn, nhập khẩu là tại một tòa cao sơn bên trên, nhưng là nhưng vẫn kéo dài đến dưới lòng đất 3000 trượng, trong đó mặt các nơi cung điện mật bố, cực kỳ rộng rãi, cứ việc tao thụ đến rất nghiêm trọng hủy hoại, chính là lại như trước có thể nhìn ra đương năm đó tại viễn cổ thời đại huy hoàng. Ngoài ra, tương đối đặc biệt chính là không có ai biết chỗ này viễn cổ tu hành di tích là cái gì danh đầu, là tu hành môn phái ni còn là mặt khác kiến trúc nhi, mọi thuyết xôn xao, chưa có xác định thuyết pháp, nhưng duy nhất có khả năng xác định chính là trong đó đã trải qua đã không còn giá trị. Đây là lôi ưng này tam cái tiểu yêu tại nơi đó ước chừng lãng phí 3 năm thời gian được xuất ra kết luận. Mà chỗ to lớn di tích là cự ly nơi đây đại khái có bát bách vạn dặm, bất quá có cái nhanh và tiện tiền vãng phương pháp, đó chính là đi trước nhị bách vạn dặm ở ngoài Hỏa Long thành, từ nơi nào thông qua truyền tống trận truyền tống đến Bạch Hổ thành, sau đó từ Bạch Hổ thành xuất phát, chỉ cần có nữa tam thập vạn dặm lộ trình, liền có khả năng đến được chỗ nọ viễn cổ di tích. Nghe xong lôi ưng này tam cái tiểu yêu miêu tả, Đoan Mục Vũ liền đại khái biết mình hôm nay là cái gì phương vị. Đương năm đó yêu tộc xâm lấn thanh mục tình, cùng viễn cổ thời đại nhân loại tu hành giả trong đó chiến đấu chính là một mực duy trì vài chục văn niên, cho nên lúc ấy yêu tộc liền tại đánh hạ tới chiến lược yếu địa, cũng là linh mạch nhất rồi rào địa phương xây dựng cựu đại thành trì, với nhau là góc cạnh. Nay cựu đại thành trì bao trùm phạm vi là cực kỳ rộng lớn, dù sao thanh mục giới thật sự là quá rộng lớn, đến nay cũng không có thăm dò đến cuối, mà vẹn vẹn là này cựu đại thành trì trong đó nhất cự ly xa, liền ước chừng có bát ngàn vạn dặm, trong đó đệ nhất đại thành là Cùng Kỳ thành, là dĩ đương năm đó viễn cổ thời đại đánh vào thanh mục giới yêu đế Cùng Kỳ mệnh danh. Này thành cũng là chấn thủ như thế thanh mục giới cùng yêu giới lớn nhất thông đạo, tự số lượng 10 vạn năm tới nay, này thành đã trải qua từ thành là yêu tộc quyền quý ở lại chi địa, cũng là nhiều lần đảm nhiệm yêu đế chiếm cứ chỗ, phỏng đoán chỉ có đào ngột là cái ngoại lệ, hắn ổ là tại yêu giới đào ngột thành, bất quá hôm nay hẳn là đã trải qua bị di là đất bằng. Dĩ này Cùng Kỳ thành là trung tâm, hướng đông là hai tòa đại thành, phân biệt là Kỳ Lân thành, Thanh Long thành, đó cũng là tại yêu tộc chúng có danh siêu cấp đại thành, phân biệt dĩ lượng mặc cho, nhậm chức, yêu đế mệnh danh, chỉ là đáng tiếc, này hai vị cực kỳ cường đại yêu đế trước sau đang cùng viễn cổ tu hành giả đại chiến trung bị kích sát, ngã xuống, không được chết giả. Từ Thanh Long thành hướng đông nam bắt bách vạn dặm, này là Cửu Phượng thành, đây là một chỗ phi thường hoang vu địa phương, chu vi nhất bách vạn dặm, sinh cơ toàn bộ không, nghe nói lúc ấy là Cửu Đầu Hỏa Phượng cùng thập bát danh nhân loại tu hành cao thủ triển khai kinh thiên đánh một trận chi địa, vô tận thiên hỏa đốt sạch nơi này tất cả sinh cơ, bất quá nọ Cửu Đầu Hỏa Phượng tối hậu thắng lợi, so sánh Kỳ Minh Sơn nọ đầu phượng hoàng hạ chẳng khá. Từ Cửu Phượng thành tiếp tục hướng nam, này là Hỗn Độn thành, đồng dạng là dĩ nhất danh yêu đế mệnh danh. Hắn lao huynh tàn khốc hung danh cũng là tại nơi này phát dương quang đại. Mà Hỗn Độn thành tái hướng nam tam bách và dặm, chính là Âm Dương Quan, trong đó hôm nay là nhân loại tu hành giả hoạt động mạnh địa phương. Đây là Cùng Kỳ thành đông bộ cùng nam bộ tứ tọa đại thành, cũng là viễn cổ thời đại nhân loại tu hành giả tụ tập trung tâm khu vực, cho tới tái hướng đông phương, chính là vô cùng vô tận hoang mãng chi địa, không biết rằng cuối ở nơi nào. Từ Cùng Kỳ thành hướng tới tây, lại là tứ tọa đại thành, nếu như thuyết phía đông tứ tọa đại thành là phồn hoa nhất khu vực, như vậy tây bộ tứ tọa đại thành cũng rất hoang vu. Cùng Kỳ thành hướng tới tây tam bách vạn dặm là Bạch Hổ thành, từ Bạch Hổ thành tiếp tục hướng tới tây ngũ bách vạn dặm chính là Lôi Ưng nói Hỏa Long thành, này Hỏa Long thành trên cơ bản liền thuộc về cực tây chi địa, rất hẻo lánh, kiếp trước Đoan Mục Vũ thân là đảo nột yêu đế, cũng vẹn vẹn là đi đến này Hỏa Long thành, tái văng tây, cũng là không có đi quá, cho nên hắn mới có thể đối hiện nay hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây không phải hắn đã từng thái quá làm biếng, mà là hắn thân là yêu đế, cần phải xử lý chuyện tình rất nhiều, hơn nữa, hắn từ lúc sinh ra tinh lực, đều là đặt ở nhất phía đông tứ tọa đại thành xung quanh viễn cổ di tích bên trong. Dù sao cái kia khu vực nội viễn cổ di tích là nhiều nhất, trừ cái đó ra, bởi vì có chút nguyên nhân, hắn chú ý càng nhiều chú ý, còn là cái kia làm hắn cuối cùng làm cho diệt vong nguyên nhân thượng. Chưa xong con tiếp. Chương 139, tinh ẩn sơ thành. Biết được chính mình nhóm người hôm nay cụ thể vị trí, liền tất cả dễ xử lý, Đoan Mục Vũ lúc này liền quyết định, lúc trước hướng tới Hỏa Long thành, tái thông qua truyền tống trận tới Bạch Hổ thành, đi chỗ nọ viễn cổ di tích trung tẩu một lần, nhìn có cái gì đặc biệt, những này tiểu yêu có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là hắn tổng cảm giác được chỗ nọ di tích có thu hút hắn địa phương. Huống chi, đó cũng là hắn lừa gạt ma nữ phương pháp tốt nhất, hôm nay Đoan Mục Vũ là càng xem nọ ma nữ lại càng cảm giác được thuận mắt, vô hình trung liền đã sớm bả nàng trở thành nữ nhân của mình, cho nên rõ ràng có khả năng động cường đến uy hiếp, hắn cũng không thích. Ngược lại nọ ma nữ hôm nay liền như cùng ai lớn lao với tâm tử nhất dạng, đối các loại đề tài đều không có hứng thú, duy nhất ngoại lệ chính là có liên quan với thanh mục truyền thừa. Cho nên, Đoan Mục Vũ là bác mỹ nhân cười một tiếng, là không ngại bốn chỗ lục soát thanh mục thiên thần đương năm đó thất lạc các loại bí mật, mà ở này trong quá trình có thể nhượng ma nữ trên đường đi theo, luôn nhất kiện cảnh đẹp ý vui chuyện tình. Mà quả nhiên không xuất Đoan Mục Vũ sở liệu, khi hắn bả hành trình trọng tâm toàn bộ đặt ở cùng thanh mục thiên thần có liên quan mặt trên, nọ ma nữ mặc dù không nói lời nào, nhưng đã là chấp nhận. Gian kế thực hiện được, Đoan Mục Vũ tâm tình cũng rất tốt, hôm nay xung quanh đã trải qua không thấy những này yêu thú lục soát, nhưng hắn cũng không tính toán lập tức ly khai, mà là cùng đợi Khô Mục thành công tiến giai tinh ẩn cảnh giới sau đó tái hoàn thành. Như thế chờ đợi thật là nhàm chán, cho nên Đoan Mục Vũ niềm vui thú chính là ngẫu nhiên đi cùng ma nữ nói chuyện nhân sinh, tại ăn mệt phía sau trái lại tái thu thập một chút nọ tam cái tiểu yêu, từ bọn họ trong miệng dò thăm đủ loại có liên quan với yêu tộc quá khứ 3000 năm tới lớn nhỏ sự tình, mặc dù hắn hiện tại là nhân loại, nhưng đối với yêu tộc lớn nhỏ công việc, hắn còn thật là có hứng thú. Đương nhiên như vậy không bờ bến hỏi, nhưng cũng là mặt khác một việc, đó chính là dò thăm hư hư thực thực phi vũ chuyển thế vị kia tồn tại. Đương lúc tại cô thành, Đoan Mục Vũ từ nọ kiếp đan trong tựa hồ là thấy được nhất lũ xưa kia cái bóng, đáng tiếc cũng là chợt lóe rồi biến mất. Tạm thời lúc ấy tình huống khẩn cấp là đột phá nọ xích biểu thông thiên trụ thượng phong ấn, hắn cũng không còn kịp nữa thăm dò, sau đó như vậy im bặt đình chỉ. Hắn lúc ấy mặc dù đối nọ xích tí nữ tử nói tên mình, có khả năng nàng kiếp nhưng không lưu lại tên đến, theo sau tựa như kinh hồng một loại mất đi. Cho nên hôm nay nếu là thân tại vực ngoại trong, Đoan Mục Vũ trong lòng rất bức thiết đã nghĩ hiểu rõ một chút nọ xích tí nữ tử đến tột cùng là thân phận gì, bởi vì giả như nàng thật là phi vũ chuyển thế thân, như vậy hạ nhất trọng tử vi tinh kiếp tất nhiên là muốn tại 3000 năm bên trong xuất hiện, cứ việc nàng kia hoàn toàn không tin hắn nói, chính là hắn lại không thể không có chuẩn bị. Bất quá, tiếc nuối chính là, tùy ý Đoan Mục Vũ hình dung như thế nào, thậm chí ngưng luyện xuất nọ xích tí nữ tử hình tượng đến, nọ lôi ương tam cái tiểu yêu cũng là mờ mịt không biết, yêu tộc chung vô số cao thủ, bọn họ tam cái vẹn vẹn là nhập môn cấp bậc tiểu lâu la, từng cái, người gia tộc cũng vẹn vẹn xem như trung tầng mà thôi, nào biết đâu rằng nọ xích tí nữ tử thân phận, bởi vì nọ xích tí nữ tử tại yêu tộc trong tất nhiên là đại có thân phận. Cứ như vậy lại rất nhàm chán chờ đợi hơn nửa năm thời gian, một ngày, Đoan Mục Vũ hốt nhiên trong lòng có sở giác, lúc này liền từ ẩn thân cây cối trung trốn ra được, sau đó xoay người đi chiêu hô ma nữ, nhưng ma nữ cảm ứng so sánh hắn chút nào không kém, đã sớm trước hắn một bước thoát ly ẩn thân cây cối, ngược lại là lôi ưng nọ tam cái tiểu yêu phản ứng chậm tốt đại vô, còn chưa đặng chờ, Đoan Mục Vũ lên tiếng nhắc nhở, liền thấy tự trời cao trung có nhất đạo vô cùng thô đại kim sát thiểm, điện răng rắc sát phách đem rơi xuống. Trong nháy mắt, chu vi mấy trăm trượng bên trong ít nhất 30 gốc cự mục đã bị hoàn toàn cấp chém thành cho bụi, duy nhất khô một cẩn thân nọ gốc cây cối hoàn hảo không tổn hao gì. Theo sát mà là ba tiếng kêu thảm thiết cùng thống khổ rên rỉ, liền thấy nọ đầy trời cho bụi trong, nọ tam cái tiểu yêu vô cùng chật vật đi xuất ra, nọ nhất đạo lôi đỉnh chi uy trực tiếp liền đem bọn họ cấp phách trở về nguyên hình. Giờ phút này vẫn đang có khả năng nhìn thấy có bùn bùn điện quang tại bọn họ trên người tán loạn, đồng thời nhất luồng tiêu hồ nhục vị cũng thật xa truyền đến. Ô ô, nhân loại ti bỉ, giảo hoạt nhân loại. Lôi ưng này tam cái tiểu yêu trong lòng rất nỗi buồn ảnh hưởng, khóc không ra nước mắt ta. Nay một năm hơn đến, bọn họ mặt ngoài cung kính, ám địa trong, giảm, cũng là tại tích góp từng tí một lực lượng, khôi phục thương thế, để từ nọ hai cái ma đầu trong tay đào tẩu, bọn họ tại trước đây bị ma nữ nhấc tay gian, giữa, hung hăng thu thập một phen phía sau, đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu. Kinh hồn tăng đảm. Chỉ nghĩ như thế sớm ngày thoát đi ma chảo. Chính là nào có nghĩ đến, nhất năm sau đó, bọn họ vốn có đã trải qua khoái tích góp từng tí một cũng đủ lực lượng, chỉ cần đẳng chờ đợi thời cơ liền có khả năng bỏ trốn mất dạng, nhưng là cư nhiên từ trên trời rơi xuống lôi đỉnh, lập tức liền đem bọn họ làm lại lần nữa bắn cho đánh cho trọng thương trạng thái, một năm hơn tới khổ cực hoàn toàn hóa thành bọt nước, này trong cuộc sống thống khổ nhất chuyện tình sợ cũng liền là như thế đi, rõ ràng hy vọng liền tại trước mắt, chính là tại sau một khắc nọ lại lập tức biến thành thâm nguyên vượt sâu. Đối với tam cái tiểu yêu trong lòng oán nghiệm, Đoan Mục Vũ căn bản không để ý tới, nhìn tại từ trước nguồn gốc thượng, hắn sẽ không giết chết bọn họ, nhưng là không có nghĩa là sẽ không cho bọn hắn nhất điểm nếm mùi đau khổ, ít nhất tại bọn họ hiểu được khiêm tốn tự hạn chế tạm thời trái lại nghe lời trước đây. Này nhất đạo bằng không rơi xuống lôi đỉnh, đương nhiên không phải ngoài ý muốn, mà là Khô Mục rốt cục tu hành đến mấu chốt nhất thời khắc, tức là đem đột phá tinh ẩn cảnh giới. Đoan Mục Vũ đương lúc tại ma quật tiến giai tinh ẩn cảnh giới lúc là hoàn toàn nước chảy thành sông, chẳng những có nọ một giọt ma huyết tương trợ, lực lượng cũng đủ, hắn cảnh giới cũng đồng dạng đã sớm đạt tới, vì vậy, cậu thả, với vô thanh vô tức gian, giữa liền thành công tiến đến giai. Mặc dù không hiện sơn bất lộ thủy, không có bao nhiêu động tĩnh, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về tối cao cấp bậc tiến giai phương thức, dùng thiên nhân hợp nhất để hình dung đều không quá đáng. Khâu Mộc hiển nhiên không thấu đáo Đoan Mục Vũ bực này ưu thế, cho nên hắn này tiến giai liền sẽ trở nên phi thường kịch liệt. Đầu tiên là hắn tự thân pháp lực ba động dẫn khởi thiên địa nguyên khí biến hóa, nhưng là bởi vì hắn là ẩn thân cùng cây cối bên trong, trong lúc nhất thời từ bên ngoài còn nhìn đoán không ra, nhưng là chốc lát này chủng lực lượng tích xúc đến đỉnh, bộc phát ra tới chính là kinh thiên động địa. Cho nên mới sẽ có phi thường đột ngột xuất hiện nhất đạo lôi đỉnh. Lúc này đương nọ đệ nhất đạo lôi đỉnh đánh xuống sau đó, trong nháy mắt chính là đệ nhị đạo, đạo thứ ba, liên tiếp cửu đạo cuồng lôi oanh kích xuống dưới. Nọ kinh người điện quang rời ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, lan đến phạm vi càng là mở rộng đến cả cái sơn đầu. Mà thành tại này ngắn trong thời gian ngắn, nọ thượng nhất khắc thanh toán sạch sẽ không lãng lãng bầu trời, trong nháy mắt liền hắc vân cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, cái loại nảy thiên địa chi uy, hiển lộ không nghi ngờ. Đoan Mục Vũ cùng ma nữ đã sớm thối lui khỏi đến mặt khác một tòa sơn phong trong, mà nọ vốn là tưởng thừa dịp loạn đảo tẩu tam cái tiểu yêu chính là rất bất hạnh lại lần nữa bị nhất đạo thiên lôi bắn cho đánh tới trên người, lúc này liền toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, này cũng là ma nữ thủ đoạn, bọn họ không biết rằng, hôm nay coi như là Đoan Mục Vũ tưởng tha hắn nhóm ly khai, ma nữ cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì còn muốn bọn họ dẫn đường nghi. Cho tới giờ phút này ở vào cuồng phong mây đen lôi bạo chính trung ương khô mục, tự nọ đệ cửu đạo lôi đình anh kích rơi xuống sau đó, hắn ẩn thân nọ gốc cây cối rốt cục cũng biến thành cho bụi. Hắn cả cá nhân giờ phút này cũng là cực kỳ chật vật, toàn thân máu tươi đầm địa, bên cạnh đầu góc đều bị thiên lôi bắn cho mở. Bất quá hắn hình như hoàn toàn không biết rằng thương thế kia đau nhất dạng, chỉ là cuồng phong lôi bạo trong khổ khổ chống đỡ, hắn đang chờ đợi một loại lực lượng, cái loại này đến từ thân thể của hắn trong lực lượng hoàn toàn bộc phát. Cái này hình như là trèo lên một tòa càng cao sân phong, phía trước không có lộ, chẳng những vô cùng cao chót vót, hơn nữa bụi gai, kinh cước, trải rộng, nguy hiểm trọng trọng, mỗi trước tiến thêm một bước, đều phải phó xuất máu tươi vô liếng, thậm chí là sinh mệnh, tại này trong quá trình trượt chân rơi dụng lạc sơn ngay, như vậy đi đời nhà ma cũng là bình thường. Như thế, liền đó có thể thấy được Đoan Mục Vũ cùng phổ thông tu hành giả bao gồm Khô Mục, Ninh Chi Đồng, anh nhược này dạng tu hành thiên tài trong đó khác nhau, hắn đột phá một người tiếp một người cảnh giới, đều là cất bước đầu, rất nhàn nhã đi chơi, từ Tàng Phong đến Động Huyền, vẹn vẹn là nhất cái tiểu bậc thang, từ Động Huyền đến Linh Thai, là hai cái tiểu bậc thang, từ Linh Thai đến Tinh Luận, nhiều nhất xem như tam cái tiểu bậc thang, hắn mang nhấc chân, liền đi tới, không kinh hãi không hiểm, liền, ngay cả một giọt mồ hôi hột cũng không có. Nhưng là Khô Mục, Ninh Chi Đồng bọn họ cũng là muốn phó xuất vô thượng nghị lực cùng khổ nạn, mới vừa rồi có khả năng trèo lên thượng này càng cao sơn phong. Cùng với thời gian trôi qua, bầu trời mây đen càng phát ra trầm thấp, cuồng phong càng phát ra mãnh liệt, lôi bạo hoành kích rơi xuống lực lượng cũng càng phát ra kinh khủng. Khô Mục toàn thân đã trải qua là vết thương toát hoác, liền ngay cả tứ chi đều bị hoành kích thành cho tẫn, nhưng hắn vẫn còn kiên trì, bởi vì hắn thủy chung không có hoàn toàn lĩnh ngộ đến nọ tinh ẩn cảnh giới nhất cá môn chướng ngại, chuyện này Đoan Mục Vũ cũng không cách nào hỗ trợ. Cái này hình như là một chuyện ngươi rõ ràng, chính là rõ ràng, ngươi không hiểu, tưởng làm giả bộ hiểu, cũng là giả bộ không hiểu. Nhất niệm là thiên đường, nhất niệm là địa ngục. Liên nhìn ngươi hiểu không hiểu. Trên bầu trời lôi bạo càng phát ra điên cuồng, liền tại Đoan Mục Vũ đều phải nhịn không được ra tay giúp vội vàng ngăn trở chỉ chốc lát lúc sau này, Khâu Mục hốt nhiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ, nhất đạo quang hoa tự hắn trong miệng dâng lên xuất ra, này quang hoa không có bất cứ gì hình trạng, bay ra đến sau đó, liền đón nọ đẩy trời lôi bạo mây đen cuồng phong, đánh sâu vào mà đi. Rất thần kỳ chính là, đương nọ lôi bạo hoành kích đến này quang hoa bên trên phía sau, đúng là trực tiếp bị hấp thu rơi dụng, bao gồm nọ cuồng phong lực lượng, mây đen lực lượng, trong nháy mắt, nọ cuồng bạo sao động thiên địa nguyên khí đã bị rất nhanh sơ lý lại đây. Nọ nhất đạo quang hoa, tại hấp thu đến cũng đủ lực lượng phía sau, liền tại đầy trời mây đen trung biến thành nhất hỏa vô cùng rực rỡ tinh thần, ngôi sao. Tinh ẩn đã thành. Đây là tu hành giả tại phàm nhân chi cảnh bên trong kết thành đệ nhất trọng kiếp đan, từ đó về sau, mỗi đột phá nhất cái cảnh giới, này kiếp đan liền sẽ làm lại lần nữa ngưng luyện một lần, thực lực càng cao, cảnh giới càng cao, nọ kiếp đan phẩm chất cũng càng cao. Phảng phất là làm ngộ một loại. Trước đây nhất khắc còn là mây đen cuộn cuộn, cuồng phong gào thét, lôi đình đầy trời luyện ngục, sau một khắc chính là dương quang sáng lạ, trời xanh không mây, cùng phong sông tầm sông tầm. Duy nhất Khô Mục dĩ tự thân pháp lực cùng thần hồn ngưng tụ tinh thần, ngôi sao vẫn còn trời cao trùng, trong lúc nhất thời thải quang lưu chuyển, giống như ánh bình minh, đương ngàn vạn điều thải quang từ không trung rơi xuống, Khô Mục trước đây bị phá hủy thân thể lại bắt đầu hoàn toàn đúc lại. Nhục thân càng mạnh, cốt cách càng mạnh, khôi phục năng lực càng thêm rất nhanh, pháp lực tổng sản lượng cũng đạt tới nhất cái mới độ cao, thọ nguyên 1800 năm. Là vì phàm nhân chi cảnh đỉnh cao, tái hướng trước một bước, này là thiên nhân chi cảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 140, thứ 140 chương hiểu rõ lợi hại. Khô Mục sư huynh, chúc mừng. Đoan Mục Vũ mỉm cười đạo, phàm nhân chi cảnh tại tu hành tam đại cảnh giới trong làm mà nhất không có ý nghĩa, giả như bả thiên nhân chi cảnh so sánh làm như một tòa núi cao thật lớn, như vậy phàm nhân chi cảnh chính là cao sơn hạ một miếng hòn đá nhỏ. Mà đồng dạng, tại thiên nhân chi cảnh trước mặt, thiên nhân chi cảnh đồng dạng giống như mênh mông đại hải chung một đóa bọt sóng. Này chênh lệch là to lớn như thế, thế cho nên chính là 12 cái cảnh giới lại thường thường muốn cần số lượng vạn niên mới có khả năng bước vào tiên nhân chi cảnh nhập khẩu. Cho tới thuyết từ tiên nhân chi cảnh tái tiếp tục hướng về phía trước, có lẽ số lượng 10 vạn năm cũng không nhất định có thể đủ tăng lên nhất cái cảnh giới. Nhưng không quản như thế nào, tại này to lớn thế gian, đặt chân đến phàm nhân chi cảnh đỉnh cao, chung quy là nhất kiện không sai chuyện tình. Khâu Mộc Như là lập tức người trẻ tuổi mười mấy tuổi, sắc mặt hồng nhuận, tinh khí mười phần, nhấc tay mang chân gian, giữa đều có khác một phen khí thế. Bất quá hắn cười đến cũng rất miễn cưỡng, bởi vì hắn mới vừa rồi đột phá tinh ẩn cảnh giới, trong đó hung hiểm quả thực là khó có thể tưởng tượng, hắn thiếu chút nữa đã bị thiên lôi bắn cho đánh trúng thần hồn câu diệt, như không phải tại tối hậu nhất khắc phúc trí tâm linh, hắn liền xong. Nay trùng trải qua chẳng sợ đến giờ phút này, đều cảm giác được là kinh tâm động phách. Đoan Mục sư đệ, ta chỉ sợ được lập tức tìm chỗ tiềm tu một phen, bả này cảnh giới vững chắc rơi xuống lại vừa. Do dự một chút, Khô Mục còn là vì nan mà nói, hắn biết Đoan Mục Vũ một mực chờ chút hắn tiến giai tinh ẩn cảnh giới phía sau sẽ lên đường, chính là hắn thực tại không có Đoan Mục Vũ vậy thần thông, tại vừa mới tiến giai tinh ẩn cảnh giới phía sau là có thể cùng không có việc gì nhân nhất dạng, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, không nắm chặt ổn định một chút, nói không chừng kiên trì không được bao lâu liền được sụp đổ. Khô Mục sư huynh không cần gặp khó khăn, ngươi này tình hình, ta cũng là đã sớm ngờ tới, tại quá khứ 3 năm trong, giảm, ta cũng đã vì ngươi luyện chế một lò tinh phách bồi nguyên đan, ngươi chỉ cần dùng tán khỏa, liền có khả năng đem này tinh ẩn cảnh giới hoàn toàn củng cố rơi xuống. Đoan Mục Vũ khoát khoát tay đạo, hắn như thế nào ánh mắt đã sớm phòng ngừa chu đáo. Cái gì? Tinh phách bồi nguyên đan? Khâu Mục vừa nghe liền ngây dại, nay chủng thần kỳ linh đan hắn đương nhiên nghe nói qua, nghe nói là linh hiệu phi thường, linh thai cảnh giới tu hành giả tại dùng một quả phía sau, liền sẽ gia tăng 3 thành tiến giai thành công tỷ lệ, mà như là tinh ẩn cảnh giới tu hành giả dùng, đối với củng cố tu vi, hiệu quả càng cao. Nhưng này chủng thần kỳ linh đan chính là nhất hướng có giá cả không thị, Đoan Mục Vũ vậy sao có khả năng như vậy khinh miêu đạm tả luyện chế xuất ra? Khác biệt không nói đến, chỉ riêng là nọ tinh phách bồi nguyên đan chủ dược, tinh nguyên châu, liền là phi thường ly kỳ tài liệu a. Hắc. Khâu Mục sư huynh, ngươi đừng ngẩn người a. Này tinh phách bồi nguyên đan cũng không có cái gì cùng lắm thì, còn nhớ rõ những này cự ngao nghĩ sao? Bọn họ trong cơ thể liền sản xuất một loại thiên ngao châu, mà đem này thiên ngao châu xử lý một phen, liền biến thành nghe nói rất có giá trị tinh nguyên châu, ta đoạn thời gian trước không có việc gì, tổng cộng liệm sát gần hơn 100 trích cự ngao nghĩ nghi. Đoan Mục Vũ khinh miêu đạm tả mà nói, nhưng hắn lời này ngữ tại Khô Mục trong thai quả thực là giống như là sấm rền một loại, một lúc lâu, Khô Mục mới cười khổ nói, Đoan Mục sư đệ à, đã như vậy, ngươi hẳn là đã sớm cho ta một quả tinh phách bồi nguyên đan, kết quả làm hại ta thiếu chút nữa không có cách nào khác chống đỡ. Như vậy sao được? Tinh phách bồi nguyên đan đích xác có gia tăng tiến giai thành công tỷ lệ, chính là đối kiếp đan trưởng thành không có lợi, ngươi này dạng cựu tử nhất sinh thu được kiếp đan, chỉ cần từ từ trưởng thành đứng lên, chỗ tốt là phi thường đại, hơn nữa, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ đột phá, cho nên, hắc hắc. Đoan Mục Vũ vừa nói, sẽ đem tam khỏa như hạch đào lớn nhỏ, mặt ngoài thâm thanh sắc, mặt trên có vô số tinh quang lượn lờ linh đan đưa cho Khô Mục. Mà Khô Mục cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cũng không biết là nên may mắn còn là bất đắc dĩ. Nọ một bên, nọ tam cái đã trải qua không được bộ dáng, chật vật vô cùng tam cái tiểu yêu lại thức tỉnh lại đây, chỉ là lần này bọn họ không dám chạy thoát, vẻ mặt cầu xin đi tới, nọ Lôi Ưng tiểu yêu càng là hướng về phía Đoan Mục Vũ thở dài đạo, các hạ, các ngươi đã trải qua từ chúng ta trong miệng hỏi ra các ngươi tưởng muốn tất cả tình báo, chúng ta là thật sự không có bất cứ gì giấu giếm, người xem, nếu không chúng ta liền mỗi người đi một ngả, hoặc là ngài dứt khoát sẽ giết chúng ta tính, này trùng mịt mù tối tăm cuộc sống, thật sự là thống khổ a. Nói thật hay, là tự do, liền ngay cả mạng nhỏ cũng có thể không muốn, các ngươi mấy cái người hành vi bản nhân rất khâm phục a. Được rồi, các ngươi còn muốn chạy, có khả năng ta tuyệt không sẽ tái gặp khó khăn, nhưng là ta còn có tối hậu nhất cái tiểu chuyện nhỏ, các ngươi giúp ta làm được, chúng ta liền tốt tụ tốt tán, đều có tương lai riêng, các ngươi thấy thế nào? Đoan Mục Vũ khó được cười híp mắt mà nói. Lôi Ưng đẳng chờ tam cái tiểu yêu vừa nghe cao hứng hương, bọn họ có khả năng xem như thụ đủ rồi này chúng sống không bằng chết cuộc sống, lúc này vội vàng nói, các hạ thỉnh giảng, chỉ cần chúng ta đủ khả năng tất cúc cung tận tụy tử, rồi sau đó đã là các hạ nhảy vào núi đao biển lửa không chối tử. Ân, không sai, ta hứa thích thông minh người tuổi trẻ. Đoan Mục Vũ nhất vui mừng, đưa tay gõ sao Lôi Ưng đầu góc, làm ra vẻ bộ dáng nhượng bên cạnh Khô Mục đều cảm giác được tốt không cổ quái. Sự tình là cái dạng này, chúng ta tam cái kỳ thật là tại này phụ cận du sơn ngoạn thủy, nọ một ngày gặp hên gặp phải các ngươi, còn chưa đặng chờ cùng chư vị thật tốt giao lưu một phen tâm đắc, hốt nhiên liền phát hiện có nhóm lớn yêu tộc khí thế hùng hổ mà sát đến, cầm đầu nhất cái tựa hồ là Khiếu Thiên Hồng, ân, chính là cái kia rất dài cầu đầu, nhưng lại có tam con mắt ra hỏa, khiếu lên thanh âm chói tai vô cùng. Lúc ấy chúng ta dĩ là những này yêu tộc là hướng về phía chúng ta tới, mà các ngươi tam cái chính là phía trước thám báo, cho nên nhất sinh khí, sẽ đem các ngươi bắt, từ mặt khác phương hướng đào tẩu, kết quả nghi, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bản nhân tái một hồi nhớ ngày đó tình hình, lại phát hiện, quả thực là oan uổng các ngươi a. Cơ thở. Cho nên chỗ này của ta tu thư nhất phong, phiền toái ba vị mang về cấp nọ cầu đầu giải nghĩa sở, 300 năm sau đó, ta tất tự mình thủ, lấy hắn cầu đầu, liền đơn giản như vậy, nói vậy các ngươi là sẽ không cự tuyệt đi. Đoan Mục Vũ phen này nói cho hết lời, Lôi Ưng nọ tam cái tiểu yêu sắc mặt đã sớm đỏ lại hoàng, thất bại lại hắc, quá đen lại bạch, đầu đại mồ hôi lạnh cách cách cách cách đi xuống rơi rụng. Toàn thân càng là sợ đến run run thành nhất đoàn. Đương lúc Khiếu Thiên Hồng đi tới trong sơn cốc lúc sau này, ma nữ đã trải qua đem bọn họ tam cái phong vào ma kén, vì vậy bọn họ cũng không biết sau đó chuyện tình. Chính là hiện tại nghe Đoan Mục Vũ vừa nói như thế, bọn họ không phải đầu đất, tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngoài ra là chuyện này dĩ nhiên kinh động nọ tàn bạo vô cùng Khiếu Thiên Hồng, đủ để thuyết minh đây là có cỡ nào nghiêm trọng. Phù phù. Lôi Ưng Tiểu Yêu trước hết phản ứng lại đây, lúc này liền quang côn vô cùng quỳ xuống, một thanh nước mũi một thanh lệ khóc dòng nói, "Ân công, cứu mạng a." Nọ Khiếu Thiên Hồng, "Không không, nọ cầu đầu là yêu đế Thụy Dục Tâm Phúc kiêm chân chó kiêm quân sư kiêm quái tử thủ, bọn họ hận nhất đảo nột đế tôn, cho nên hôm nay chính là hướng về phía chúng ta tới a. Nếu như chúng ta bị bọn họ cấp nắm giữ, chẳng những chúng ta tam cái nếu bị hạ trảo dầu bị nổ thành đại con tôm, liền, ngay cả chúng ta từng cái, người, gia tộc đều là muốn lọt vào ngập đầu thai hương, còn thỉnh ân công nhìn tại bọn ta tâm địa thuần lương, thiên chân khả ái, tạm thời đối ân công ngưỡng mộ đã lâu vô cùng mặt mũi thượng, nhất định muốn thu lưu chúng ta a. Chúng ta thể, từ đó cũng nước không. Ăn nhân nục, toàn bộ đổi thành ăn cỏ ăn vỏ cây ăn tiểu hoa." Ô ô ô. Đoan Mục Vũ nghe được là dở khóc dở cười, bất quá, cuối cùng là xác định rõ này tam cái tiểu yêu, chỉ có nhượng bọn họ biết chuyện nghiêm trọng tính, bọn họ mới có khả năng đủ thành thật phối hợp. Chưa xong con tiếp. Chương 141, thứ 141 chương biến hóa. Rất tốt, các ngươi yêu cầu, ta miễn cưỡng đáp ứng, hiện tại, phía trước dẫn đường, đi Hỏa Long Thành. Đoan Mục Vũ vừa lòng địa điểm gật đầu nói. Cái gì? Hỏa Long Thành? Lời vừa nói ra, Lôi Ưng tam cái tiểu yêu sắc mặt bá một chút lại thay đổi, nếu như bọn họ bây giờ còn có thể đi Hỏa Long Thành nói, gì cho tới muốn khom lưng quỳ gối, ăn nói khép nép về phía tam cá nhân loại cầu cứu a, chỉ sợ không đợi đi tới Hỏa Long Thành, bọn họ tam cái liền được bị Khiếu Thiên Hồng cấp bắt đứng lên. Ân công a. Vạn vạn không thể nha. Nọ Hỏa Long Thành chính là vạn phần hung hiểm chi địa, trong đó mặt ở vô số cùng hung cực các yêu tộc, chúng ta tam cái ti tiện mệnh không cái gọi là, nhưng là ân công các ngươi tam cái nhất định sẽ bị ăn tươi nha. Lôi Ưng trước mắt, lập tức giả dạng làm trung thành và tận tâm bộ dáng vô cùng đau đớn mà nói. Ân, ngươi thuyết trái lại không sai, tam cá nhân loại đi Hỏa Long Thành, hậu quả nhất định rất tốt chơi đùa. Đoan Mục Vũ khó được địa điểm điểm đầu, lập tức cũng là nhìn phía một bên không chút biến hóa ma nữ đạo, "Này, này hồi, tổng nên đến phiên ngươi xuất thủ đi, đi Hỏa Long Thành nhi, sẽ tiết kiệm chúng ta ít nhất lục bách vạn dặm lộ trình, hơn nữa cũng ít đi tại vùng hoang vu dã ngoại gặp phải các loại bất trắc nguy hiểm. Ngươi có biện pháp nào nhượng chúng ta tất cả đều biến thành yêu tộc, sau đó liền, ngay cả yêu tộc cũng không cách nào phân biệt?" "Hừ." Ma nữ khinh thường khẽ hừ một tiếng, cũng là cũng không thèm nhìn tới Đoan Mục Vũ, lấy tay xuất ra, liền thấy nàng nọ chân bóng chân mềm lòng bàn tay trong, giảm bằng không liền hơn nhiều lưỡng khỏa tử sát hạt châu. "Đây là Thiên Ma Châu, các ngươi tại muốn cần lúc sau này dùng đi xuống, liền sẽ biến thành yêu tộc, trừ phi là cái loại nảy thiên mục cấp bậc yêu tộc, nếu không tuyệt đối nhìn đoán không ra thật giả, mà như là tưởng biến thành nhân loại, chỉ cần đem này Thiên Ma Châu nổ ra có thể. Không có gì tác dụng không tốt." Đoan Mục Vũ hỏi do, hắn cảm giác được lần này đây này mà nữ lập tức biến rất khá nói chuyện, phương diện này nói không chừng sẽ có cái gì nhỏ bé trò đùa dai hoặc âm mưu. "Ngươi như sợ, liền chính mình nghĩ biện pháp đi, Thiên Ma Châu giá trị liên thành, cấp ngươi sử dụng, quả thực là lãng phí." Ma nữ cười lạnh một tiếng đạo, nhưng nàng càng vượt nói như thế, Đoan Mục Vũ trong lòng lại càng phát trầm xuống đáy, bất quá cũng không có biện pháp, dị hắn hôm nay thực lực biến ảo thành một cái khác nhân, còn rất dễ dàng, chính là từ nhân loại biến thành yêu tộc, cũng là nhất kiện rất khó chuyện tình, phải biết, yêu tộc lớn nhất hai cái đặc điểm chính là cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, sau đó nhục thân cực kỳ cường hãn, giả như đi trước Hỏa Long Thành nói, nhất cái không chú ý bị nhìn ra manh mối, có khả năng giống nhau, nọ tất nhiên là nhất kiện phi thường tàn khốc chuyện tình, muốn cần đối mặt nhất cả cái thành thị lớn nhỏ vô ét. Ô yêu tộc vây công a. Xem xét một bên xem náo nhiệt Khâu Mục, Đoan Mục Vũ lập tức đạo, "Khâu Mục sư huynh, ngươi trước dùng thử xem, không nguy hiểm ta tái dùng." Lời này thuyết Khâu Mục nguy hiểm thật không lễ tử, này giống như nói cái gì, bất quá cũng may hắn cũng coi như rõ ràng Đoan Mục Vũ khổ tâm, lúc này cũng không khách khí, tựa như tự nhiên cầm nhất Hỏa Thiên Ma Châu, há miệng liền nuốt vào. Sau đó liền tại Đoan Mục Vũ, dĩ cùng Lôi Ưng tam cái tiểu yêu tám đôi mắt nhìn kỹ hạ, liền thấy tử sắc quang mang hiện lên, Khâu Mục liền như vậy thần kỳ vô cùng tại mọi người trong mắt biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm cự đại bạch hổ. Này hạ chẳng những Đoan Mục Vũ ngây người, Lôi Ưng Tam cái tiểu yêu cũng là ngây người, sau đó liền kích động không so nổi lên, bởi vì này Thiên Ma Châu thật là tốt đồ a, hoàn toàn phát hiện không xuất ra đây là nhân loại, giả như bọn họ cũng dùng nói, chẳng phải là tương đương bọn họ cũng không cần tái lo lắng bị Khiếu Thiên Hồng nọ cầu đầu cấp đổi giết. Không đợi Đoan Mục Vũ phản ứng lại đây, nọ Lôi Ưng tiểu yêu liền cười nịnh như thế tiến lên đối Đoan Mục Vũ đạo, "Ân công, ra vẻ còn là có điểm nguy hiểm a, không bằng từ tại hạ thế ngài trước dùng đi, ngài yên tâm, thế ngài nhảy vào núi đao biển lửa, phía trước ngã phía sau xông lên, hy sinh vì nghĩa, là ta Lôi Ưng từ lúc sanh ra tín niệm." Cút. Đoan Mục Vũ một cái tát bả Lôi Ưng tiểu yêu cấp đánh tới một bên, này thằng khốn, nhặt tiện nghi trái lại rất có nhiệt tâm. Bất quá hắn là sẽ không liền như vậy an tâm, đầu tiên là cầm lấy mặt khác nhất hỏa nhìn đã dậy chưa cái gì khác nhau Thiên Ma Châu, lúc này mới đối đã trải qua biến thành bạch hổ Khâu Mục vấn đạo, "Khâu Mục sư huynh, có khả năng cảm giác có cái gì không thoải mái?" "Giống." Khâu Mục ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, theo sau nọ thật lớn bạch hổ liền quanh thân nhất trận quang mang lóe ra, sau đó liền biến thành nhất cái ánh khí bức người, mày kiếm mắt sáng. Phong, ông, lương viên bối, tướng xoáy khí cực kỳ mỹ nam tử, hơn nữa khỏe miệng nọ một mảnh tà mị loại mỉm cười, liền, ngay cả, nam nhân nhìn vào đều phải động tâm a. Này còn là Khô Mục sao? Rất tốt, phi thường tốt. Chẳng những thân thể của ta biến thành yêu tộc bạch hổ, thậm chí liền, ngay cả, Bạch Hổ nhất tộc thần thông cũng có thể nắm giữ, thật sự là thần kỳ cực kỳ, thế giới đại, quả nhiên là không gì không có thể, này Thiên Ma Châu, đương được thượng là thế gian kỳ vật a. Đa tạ cô nương. Không biết này Thiên Ma Châu có hay không xuất ra bán. Khâu Mục rất vừa lòng mà nói, sau đó rất trịnh trọng đối ma nữ nói cảm ơn, hơn nữa tưởng muốn mua rơi xuống, bởi vì có cái này yêu tộc thân phận, nay phía sau nhưng chỉ có tương đương tùy tiện xuất nhập nhân yêu hai giới, này chủng dụ dỗ, liền, ngay cả nhất hướng có hậu Khâu Mục đều phải nhịn không được động tâm. Không cần phải khách khí, này Thiên Ma Châu tống ngươi này là, nhưng là có một chút, ngươi hóa thành yêu tộc, sẽ vĩnh viễn vô phương tiếp tục tăng lên thực lực, nói cách khác, này chỉ có thể là một thân phận che giấu. Đối với Khâu Mục, ma nữ đúng là nhất đội trước đây thái độ, ngược lại khách khí đứng lên, tựa hồ quên trước đây bà Khâu Mục cấp ngược đái chết đi sống lại chuyện tình. Mắt thấy Khâu Mục đều nói như vậy, Đoan Mục Vũ trong lòng cũng sẽ không có do dự, há mồm sẽ đem nọ Thiên Ma Châu cấp nuốt ăn vào đi, này trong nháy mắt, hắn liền cảm giác có nhất luồng nhàn nhạt khổ sáp hương khí chậm chạp lan tới đến. Tựa hồ thân thể của hắn lập tức liền xảy ra không thể biết biến hóa, sau đó, hắn chợt nghe đến vài tiếng kinh hô thanh âm. Đẳng, chờ, Đoan Mục Vũ phản ứng lại đây, nhìn nữa Khâu Mục, Lôi Ưng Đẳng, chờ, mấy cái, người, ra hỏa nét mặt, trong lòng liền âm thầm khiếu hỏng bét. Tái quay đầu đi nhìn nọ ma nữ, miệng nàng sừng vừa mới biến mất một mảnh khó có thể nhận thấy được vui vẻ, lập tức liền biến thành nguyên lai lạnh lùng bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Khâu Mục sư huynh. Đoan Mục Vũ vội vàng dò hỏi, bởi vì không biết vì gì, hắn lại là có chút khó có thể thấy rõ thân thể của mình. Nhưng là hắn này câu hỏi mới vừa xuất khẩu, hắn nhất thời liền ngây dại, bởi vì hắn phát ra tới thanh âm cư nhiên là hoa hoa hoa rất hoa lan truyền các mô, cốc, tiếng kêu. Đáng ghét ta. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Vũ bị nổi cáo não môn đều thành, Khâu Mục có thể biến thành bạch hổ, chính mình tiểu thành con cóc, tức chết hắn. Mà lúc này, nọ vô tâm để bụng Lôi Ưng tiểu yêu đẳng, chờ, tăng cái gia hỏa đã trải qua là không nín được, cười đến thượng bính hạ thoán, cho tới Khâu Mục, cũng đồng dạng là nhịn không được, rất không nghĩa khí cười lớn, loại chuyện này, chắc là bọn họ khó gặp. Một cái bản nọ Thiên Ma Châu cấp độ ra, Đoan Mục Vũ khôi phục nhân hình, sau đó hung tận một thanh chảo quá nọ cười đến vô cùng tàn nhẫn Lôi Ưng tiểu cái cổ, đầu tiên là nhất quyền bắt hắn cho tạp thành mãn mắt nổ đom đóm, sau đó sẽ đem nọ Thiên Ma Châu cậy mạnh nhét vào Lôi Ưng trong miệng, đáng ghét, dám chê cười ta. Sau đó, Vượng Ư Ư Lôi Ưng liền trong nháy mắt biến thành nhất cái ước chừng có non nửa cái phòng ốc lớn nhỏ con góc, hai cái thật lớn hướng thiên nhãn, há miệng, chính là nhất điều xẻ tà đầu lưỡi, xấu xí vô cùng. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi cũng biến thành cái này bộ dáng, Đoan Mục Vũ liền nổi cáo rối tinh rối mù, xoay người liền đối nọ ma nữ giận dữ hét: Ngươi muốn còn dám bả ta biến thành con quốc, ta bảo chứng chậm lại ôm ngươi ngủ. Còn phải thỉnh thoảng thân cái miệng, ngươi có tin hay không? Nghe thấy Đoan Mục Vũ này nổi trận lôi đình nói, nọ ma nữ đúng là thần kỳ vẫn không núp ních nộ, chỉ là nhàn nhạt mà nói, à, mới vừa rồi ta nhất thời thất thần, ra điểm sai lầm, này đáp lại nên liền không thành vấn đề. Vừa nói, nọ ma nữ liền lại lấy ra nhất khỏa đồng dạng tử sắc thiên ma châu, thắc ở lòng bàn tay trong, giảm, đưa tới Đoan Mục Vũ trước mặt, nọ tử sắc thiên ma châu, thừa dịp nọ trong suốt chân mềm khéo léo tay, quả nhiên là có khác một phen mị hoặc. Nhưng lần trở lại này, Đoan Mục Vũ đánh chết đều không dám kinh thường, bắt đến nọ Thiên Ma Châu, quay đầu lại nhất xem xét, nhất thời sẽ đem nọ Hoàng Sa cùng thức cốt hai cái tiểu yêu sợ đến che miệng ba quay đầu bỏ chạy, bọn họ có khả năng không tưởng biến thành con quốc, nọ thật sự là rất không nhân đạo a. Liền, ngay cả Khâu Mục lúc này cũng làm bộ như đi ngắm phong cảnh, hiển nhiên không tưởng hỗ trợ thường thử một chút, càng có khả năng khí chính là phục hồi tinh thần lại lôi ứng, cư nhiên cũng nhất bính này đi, liền như cùng Đoan Mục Vũ là cái ôn thần nhất dạng, biến thành con quốc cũng thì thôi. Trời biết đạo này nhất khỏa Thiên Ma Châu sẽ làm nhân biến thành cái gì, vạn nhất là càng ác tâm đồn nghi, thì như con ruồi, con rệp, con rán gì gì đó. Thương Thiên A, rời xa nguy hiểm, chân ái sinh mệnh, không ai hỗ trợ thử nghiệm, Đoan Mục Vũ cũng không có biện pháp, nhìn chăm chú nọ Thiên Ma Châu, nhìn nhìn lại nọ vẻ mặt vô tội, ánh mắt cũng trở nên tinh khiết ma nữ, vậy sao đều cảm giác được đây không phải nhất cái tốt dấu hiệu. Ta cảnh cáo ngươi, khác biệt đùa giỡn ta, hậu quả một mình ngươi biết, ngươi muốn còn dám bả ta biến thành con quốc, không, mặt khác ác tâm đồ cũng không được, con ruồi, con rệp, con rán gì gì đó, ta tuyệt không tha cho ngươi. Đoan Mục Vũ hung tợn uy hiếp đạo, không có biện pháp, vật này lực sát thương quá lớn, không chỉ có là nhục thân thượng bị thương nặng, cũng là tâm hồn bị thương nặng à? Sẽ không, lần này sẽ không sai. Ma nữ gật đầu, chỉ là nọ khỏe miệng hài hước vui vẻ vậy sao cũng khó dĩ che giấu. Trọng trọng hư lạnh một tiếng, Đoan Mục Vũ cũng rất bi tráng mà đem này nhất khỏa Thiên Ma Châu cấp nuốt vào. Lần này đây lại không hề nữa là cái loại nầy khổ sắp hương khí, mà là mang theo một loại nhàn nhạt mà hương, nói không nên lời mùi vị, tựa hồ không biết ở nơi nào nhấm nháp quá nhất dạng. Sau đó, Đoan Mục Vũ liền phát hiện, thân thể của mình lập tức liền trở nên phi thường khổng lồ, sợ là ước chừng có từ 5 trượng cao, chỉ là, cảm giác này vậy sao liền như vậy cổ quái. Một cái khẩu nói chuyện, chính là nhất trận dã chư hừ hừ thanh âm, mà nọ một bên, nọ ma nữ đã trải qua là tiếu ngựa tới ngựa lui, sau đó như mai con một loại, mang theo nọ thanh thúy tiếng cười, vô cùng nhẹ nhàng trốn rất xa, nhìn có chút hạ hê, cũng không đến mức như thế đi. Đoan Mục Vũ cái này căm tức a. Cho tới sao, này nhiều lắm đại cừu hận a. Mặc dù không phải con quốc, chính là một đầu thật lớn dã heo núi, này cũng thật mất mặt a. Nhìn Khâu Mục biến thành nọ bạch hổ, toàn thân trên dưới trắng loáng như ngọc, tao nhã, thông dong, cao quý, tướng xoáy khí. Nhìn nhìn lại chính mình, đen tuyền lông mao lợn, hai cái đại lao nhà, đôi mắt nhỏ, toàn thân thối hoắc nhất có khả năng khí chính là, phía sau còn suýt như thế nhất cái lôi thời tiểu cái đuôi. Thiên thấy đáng thương, hắn này từ năm trượng thân hình, cũng chỉ có nhất điều không tới một thước tiểu cái đuôi, thật mất mặt ta. Nhìn khô một bạch hổ cái đuôi, tùy tiện vây vây đều là như vậy uy phong. Chưa xong còn tiếp. Chương 142, yêu khí. Ước chừng buồn bực thật lâu, Đoan Mục Vũ mới năm cái mũi miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này heo núi lao yêu thân phận, không quản như thế nào, này luôn muốn so biến thành con cóc muốn càng khá hơn một chút. Tiếp xuống, nọ ma nữ lại xuất ra lượng khỏa thiên ma châu, mà Hoàng Sa cùng thước cốt hai cái tiểu yêu do dự dự, trốn tránh, tối hậu cũng là kiên trì nã quá khứ, không quản như thế nào, cho dù là bị biến thành con rắn, cũng so sánh vứt bỏ mạng nhỏ muốn có lời nhiều hơn. Hoàn hảo, ma nữ còn rất có điểm lương tâm, tại Đoan Mục Vũ ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tình huống hạ, nọ Hoàng Sa biến thành nhất điều vài chục trượng dài hoàng bì nô công, giết, thước cốt chính là biến thành một cái, con, mậu hạt tử, bò cạp, này hạ, Đoan Mục Vũ trong lòng mới xem như xảo xảo có điểm đồng đều. Cho tới nhãn nước mắt lưng tròng, không được cầu khẩn lôi ứng, trực tiếp không nhìn rơi dụng, hắn liền xứng đáng đương một cái, con cóc. Ngươi nhi, ngươi cũng phải biến hóa một chút. Đoan Mục Vũ xem xét như thế ma nữ, nhưng trong lòng là không phải không có ác ý tưởng, nếu như nàng biến thành một cái, con, mậu heo núi sẽ thấy thích hợp bất quá. Nhưng này rõ ràng là không có khả năng. Ma nữ mặt nhăn khéo léo cái mũi, thử nhẹ một tiếng, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, đảng, chờ, mọi người bốn chỗ tìm kiếm, lúc này mới thấy trên bầu trời có một mảnh tử sắc cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống rơi xuống, mà ở nọ cánh hoa bên trên, cũng là nhất cái móng tay lớn nhỏ tiểu nhân. Cư nhiên là hoa yêu. Đoan Mục Vũ rất có trùng muốn thổ huyết xúc động, này trên lệch cũng quá lớn điểm, nàng cũng ý tưởng sao. Nàng bà chính mình biến thành hoa yêu, kết quả bọn họ lại thành giã heo núi, con góc, nô công, giết, mâu hạt tử, bò cạp. Hư hư một tiếng, Đoan Mục Vũ cũng biết việc này cũng không cách nào vãn hồi. Lúc này một chuyến chúng yêu liền bung ra tốc độ, hướng tới Hỏa Long thành phương hướng đi nhanh mà đi. Hiện tại có yêu tộc thân phận, như vậy cũng không cần lo lắng bị khác biệt yêu tộc phát hiện sau đó mãnh liệt vây công, đương nhiên, còn là phải cẩn thận những này chưa bao giờ khai hóa dã man yêu thú, chính như nhân loại trong cũng có bị gạt bỏ tại ngoại dã man nhân, yêu tộc cũng là như thế, không phải tất cả yêu thú đều bị đồng ý là yêu tộc. Lúc ban đầu lúc sau này, là Đoan Mục Vũ ở phía trước mở đường, không có biện pháp, ai kêu hắn cái đầu lớn nhất nghi, cái gì bụi gai, kinh cước, lùm cây núi rừng dốc đá, hắn chỉ cần xông lên đi nhất trận binh đáp. Liền có khả năng lệch trời biến báo đường. Sau đó ngại này tốc độ quá chậm, Đoan Mục Vũ liền cùng Khô Mục, Lôi Ưng, Hoàng Sa, Thức Cốt mấy cái, người, tiểu yêu liên thủ, từng cái, người, thả ra kiếp đan, chú ý, này kiếp đan không phải tu hành giả kiếp đan, mà là bọn hắn này yêu thân chúng kiếp đan, nói về nọ Thiên Ma Châu đích sắc là tạo hóa thần kỳ, phi thường rất được, liền, ngay cả, này cùng lúc đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Bọn họ ngũ cái tiểu yêu toàn bộ thả ra kiếp đan, nọ thật sự là nhất cái thiên hôn địa ám, trong phút chốc phi xa tẩu thạch, mây đen cuộn cuộn, yêu khí trùng thiên. Trong đó Khâu Mục là bạch sắc yêu khí, Đoan Mục Vũ là hắc sắc yêu khí, Lôi Ưng là hôi sắc yêu khí, Hoàng Sa là cạn hôi sắc yêu khí, Thức Cốt là thâm hôi sắc yêu khí. Đừng xem này yêu khí là cái yêu tộc liền có khả năng phóng thích, nhưng kỳ thật hơn nữa không đơn giản, bởi vì cái này như cùng nhân loại thể diện nhất dạng, là cái chuyện lớn, nhân loại tu hành giới thường thường đều cho rằng yêu tộc thô bị không chịu nổi, nhưng nọ tuyệt đối là lời lẽ sai trái, yêu tộc trong đó cấp bậc phân chia, từng cái, người, giai tầng quy củ là phi thường nhiều hơn nữa rất nghiêm nghị. Tỷ như này yêu khí, không có gia tộc tiểu yêu tạm thời không có cao quý huyết thống, như vậy không quản tu vi của hắn có rất mạnh, cái đó yêu khí đều phải là hắc bạch hôi ba loại, này trên cơ bản là tương đương với nhân loại tu hành giới trong tán tu cái kia giai tầng, mà có gia tộc tiểu yêu chẳng khác nào nhân loại tu hành giới trung tu hành môn phái, bọn họ yêu khí là có khả năng có được sát thái. Nhưng giống nhau tu hành môn phái có lớn nhỏ cao thấp phân, này yêu tộc gia tộc đồng dạng là như thế, tại xích tranh hoàng lục thanh lam tử này thất sắc trong, lam sắc là nhất cấp bậc thấp, lục sắc kế tiếp, thanh sắc lại lần nữa, này tam sắc là hạ phẩm, là những này nhỏ nhất gia tộc yêu khí dấu hiệu. Xích sắc, tranh sắc, hoàng sắc, này tam sắc là trung phẩm, là những này trung đẳng gia tộc yêu khí dấu hiệu, tử sắc là thượng phẩm, là những này đại gia tộc sở độc hữu, cái gọi là tử khí, này là từ này mà đến. Nhưng là, những này thượng trung hạ phẩm yêu khí cũng không thể hàm đỉnh đầu tất cả yêu tộc, bọn họ chỉ có thể coi là có được đơn, lẻ, sắc quý tộc, chân chính cao quý, là những này trong truyền thuyết yêu tộc, thí dụ như Thanh Long, Kim Vượng, Kỳ Lân, cùng Kỳ VV. Có được thần thú huyết mạch yêu tộc, bọn họ yêu khí là có khả năng đạt tới tối cao 12 sắc, cao quý vô cùng. Hơn nữa bọn họ yêu khí cũng không có thể bị gọi là yêu khí, mà hẳn là gọi là màu sắc rực rỡ tường vân. Làm này dạng ra ngoài một loại cảnh giới cường đại yêu tộc, thậm chí là muốn bị nhân loại cấp cùng bái, bọn họ cao quý liền, ngay cả nhân loại tu hành giới đều được đồng ý. Cho nên, nếu như giờ phút này Đoan Mục Vũ bọn họ mấy cái người dám thả ra màu sắc rực rỡ yêu khí, nọ so sánh biến thành nhân loại hạ chẳng còn muốn đáng sợ. Thậm chí là tại Đoan Mục Vũ bọn họ cái này tạm thời tạo thành tiểu đoàn đội trong, yêu khí biến hóa đều cũng có cực kỳ giảng cứu thuyết pháp, tỉ như thuyết Đoan Mục Vũ thả ra yêu khí là hắc sắc. Đây không phải bởi vì hắn là hắc sắc heo núi, mà là bởi vì hắn là cả cái đoàn đội thủ lĩnh, cho nên là hắc sắc, khác biệt yêu tộc tưởng muốn đánh cướp hoặc là tiến lên tiếp xúc, làm giao dịch, đều là sẽ chủ động tìm hắn cái này hắc sắc yêu khí thủ lĩnh, ngoài ra hắn cũng phải phụ trách các mặt. Chuyện tình, có chiến lợi phẩm, hắn có tư cách thứ nhất chọn lựa hưởng dụng. Nếu như hắn còn là nhất cái trung tiểu gia tộc tiểu yêu, như vậy còn có thể tại hắc khí bên trên tăng thêm tương ứng nhan sắc, nhưng không quản như thế nào, tại giã ngoại, chỉ cần hình thành đê. Hoa đội, thủ lĩnh nhất định phải là có hắc sắc yêu khí làm trụ cột, tỉ như trước đây Lôi Ưng nọ tam cái tiểu yêu, Lôi Ưng làm tiểu đầu lĩnh, hắn chính là hắc sắc yêu khí ở phía trước. Mà Khô Mộc làm bạch sắc yêu khí, đồng dạng có giảng cứu, nó đại biểu cho là cùng đoàn đội thủ lĩnh thân cận quan hệ, hoặc là so sánh tín nhiệm quan hệ, tái hoặc là trưởng bối quan hệ, tóm lại, này bạch sắc yêu khí địa vị cùng hắc sắc yêu khí gần. Cho tới hôi sắc yêu khí, chính là chỗ mắt thuộc hạ, cho nên Lôi Ưng bọn họ tam cái tiểu yêu rất trực giác thả ra hôi sắc yêu khí, nhưng phương diện này còn có thuyết pháp, bọn họ tam cái lại là hình thành nhất cái tiểu đoàn thể, Lôi Ưng cầm đầu, hắn là tiêu chuẩn xám cho khí, như vậy hoàng sa cùng thức cốt lại không thể có học có dạng, mà là phải được lựa chọn thâm xám cho hoặc là cạn xám cho đến ra dị phân chia, dị là tôn kính. Bọn họ ngũ cái này yêu khí hội hợp chung một chỗ, chính là rất rõ ràng thả ra đủ loại hàm nghĩa, này có khả năng tại trình độ nhất định thượng giảm rất nhiều phiền toái, đương nhiên tốc độ cũng nhanh hơn. So sánh nhân loại tu hành giả ngự kiếm phi hành, cũng không nhiều lắm lượng. Mà ở này trong đó, ma nữ tuyệt đối là cái khác loại, nàng là sẽ không giảng cứu yêu tộc quy củ, hoàn toàn dựa vào tâm tình của mình yêu thích đến, cho nên Đoan Mục Vũ rất sáng suốt nhượng nàng thành thực ngốc như thế ngắm phong cảnh. Này trên đường đi trước, phiền không có, phiền toái nhỏ không ngừng, những này có thể nói hóa ngoại dã man yêu thú mới không quản ngươi là yêu tộc còn là nhân loại, chỉ cần dám vào nhập bọn họ địa bàn, nhất định phải khí hùng hùng hổ hổ triển khai quyết đấu. Đoan Mục Vũ đẳng, chờ, cũng không khách khí, năng lực đánh thắng được yêu thú, liền đồng loạt ra tay quần đầu. Sắt, đem cái đó đại tá bắt hối, theo như nhu cầu, như là đánh không lại, liền hoảng hốt đi đường vòng, chật vật mà chạy. Một ngày kia, Đoan Mục Vũ bọn họ vừa mới đem tam đầu mắt không mở viêm hỏa chu yếm lột ra hủy đi cốt, nhân tiện cướp đoạt tất cả tài vật, chợt thấy tại bọn họ tây nam phương hướng, có nhất đạo thanh sắc yêu khí, tránh rất chật vật hướng tới bọn họ cái này phương hướng chạy nạn mà đến. Chưa xong con tiếp. Chương 143, thích một chút. Gì? Như vậy tình hình đương nhiên không thể gạt được thai mắt thông minh Đoan Mục Vũ cùng ma nữ, chỉ bất quá hôm nay ma nữ là cái gì cũng không quản, tự đắc cái đó vui mừng. Càng sẽ không nói nhắc nhở, nhượng Đoan Mục Vũ thúc thủ vô sách, may là hắn cùng Khô Mộc cộng thêm Lôi Ưng tam cái, bọn họ ngũ cái tiểu yêu liên thủ lực lượng còn thật là cường. Giờ phút này vừa thấy đến này chật vật buôn đảo thanh sắc yêu khí, Khô Mộc phản ứng đầu tiên chính là thần hồn nát thần tính, hắn còn không có từ nhân loại thân phận biến chuyển đến tiểu yêu thân phận, cho nên phân ngoại không thể gặp xa lạ yêu tộc. Mà Lôi Ưng đẳng, chờ, tam cái tiểu yêu phản ứng nhất dạng, nhưng cũng là một thảo giai binh, nhưng bọn hắn nguyên nhân là có tật giật mình. Bất quá còn chưa chờ bọn hắn này mấy cái người, tiểu yêu làm xuất phòng bị hoặc là quay đầu bỏ chạy hành động, Đoan Mục Vũ liền lại là một tiếng kinh ngạc, lúc này Khô Mộc mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, "Đoan Mục sư đệ, chính là phát hiện cái gì không ổn chỗ?" "Hắc, không có gì, một người quen cũ, chuẩn bị chiến đấu." Bà phía trước cái kia không may tiểu yêu cứu đến. Đoan Mục Vũ sau một khắc đúng là rất có chút nhìn có chút hả hê mà nói, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện, truy theo tại nọ tiểu yêu phía sau, cư nhiên là một cái con Hàn Băng U Phách. Này Hàn Băng U Phách chính là rất khó quấn quýt ra hỏa, không có ý thức, nơi đi qua, cơ hồ năng lực đông lại tất cả, cho nên đó cũng là nọ trích tiểu yêu vong mệnh đào tẩu nguyên nhân. Bất quá, này Hàn Băng U Phách thượng, Đoan Mục Vũ lại phát hiện nhất lũ quen thuộc ba động, đúng là hắn đã từng thuộc hạ, cũng là của hắn đối đầu, sau đó bị hắn cấp quét sạch, sau đó phong ấn tại Đại Tuyết Sơn Băng Ly A. Trước đây tại Tề Châu Châu Mục phủ hạ, Đoan Mục Vũ rất trùng hợp bả này Băng Ly Hung Phách cấp phóng ra, không nghĩ tới lao tiểu tử đó cư nhiên chạy đến Hỏa Long Thành cái này khu vực đến, xách xách, thật là có duyên a. Lúc này tại Đoan Mục Vũ trong lúc nói chuyện, nọ đạo chật vật vô cùng thanh sắc yêu khí đã trải qua vọt tới 10 dặm ở ngoài, đã trải qua có khả năng nhìn thấy, tại nọ đạo yêu khí sau đó theo đuổi không bỏ. Đúng là nhất đạo như cùng hồng lưu loại bạch sắc hàn khí, nọ hàn khí hoàn toàn ẩn thân tại dưới lòng đất. Nơi đi qua cũng sẽ không nhắc lên cái gì phi xa tàu thạch, dù sao vô số băng tinh hàn khí liền sẽ rất nhanh phát ra mở ra, đem xung quanh bách trượng trong phạm vi tất cả đều cấp băng phong trụ, như vậy tùy ý, như vậy điên cuồng, từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời, liền biến thành nhất điều tùy tâm sử dụng, phi thường đổ sộ băng long. Ha ha. Đại bổ a. Cười lớn ba tiếng, Đoan Mục Vũ thứ nhất liền hướng tới đi tới, từ trước hắn thật là chán ghét băng ly, bởi vì tiểu tử này là trời xanh băng thuộc tính linh huyết, lại có gia truyền băng thuộc tính công pháp. Tại cả cái yêu tộc thế giới chung, cũng có thể bài danh trước 10 vị băng thuộc tính yêu tộc, phi thường khó khăn, động bất động chính là băng phong ngàn vạn giảm, thủ hạ đã từng có 49 đạo tinh luyện đến mức tận cùng Hàn Băng U Phách, bất quá đều bị Đoan Mục Vũ cấp quét sạch, hôm nay nhìn tới, lao tiểu tử đó là muốn làm lại lần nữa luyện liền một bộ thành viên tổ chức nghi. Chỉ tiếc, Đoan Mục Vũ hiện tại cũng rất xảo tu hành băng thuộc tính công pháp, mặc dù so ra kém băng ly nọ sáo gia truyền công pháp, nhưng ăn tươi này nhất đạo Hàn Băng U Phách cũng là không thành vấn đề. Đoan Mục Vũ giờ phút này là hình người, nhưng dù sao còn là dã heo núi, hơn nữa ma nữ cố ý dở trò, cho nên hắn chẳng sợ biến thành người hình dáng. Cũng là mặt chữ điền đại thai, lão nha lộ ra ngoài, đàng ngực lộ nhũ, trên người tóc gáy cũng có thể so sánh được thượng tiểu nhi cánh tay, rất là doa người, cho nên này nhất pháp đi tới, thật cũng như hung thần ác sát một loại. Vốn có Đoan Mục Vũ là dĩ là nọ thanh sắc yêu khí bên trong tiểu yêu hẳn là có thể nhìn ra hắn là đến giúp vội vàng. Có khả năng không nghĩ tới, có lẽ là hình tượng tác động, hoặc là hắn quá mức kích động, nọ tiểu yêu cư nhiên bắt hắn cho trở thành cản đường nhân. Lúc này liền có tam điều bạch sắc cốt xích từ nọ thanh sắc yêu khí trong bay ra, phi thường hung ác được Đoan Mục Vũ thất kinh, thân hình nhanh quay ngược trở lại, tay trái như bổ phiến một loại nhanh chóng mở rộng, dùng sức một cái, đem này cốt xích cấp phản kích trở về. Ngay sau đó như thế Đoan Mục Vũ cũng không khách khí, hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, hắn dứt khoát cũng không muốn ra tay hỗ trợ, còn là hắc hắc, đen càng đen, so sánh thích. Tâm niệm nhất động, hóa thành một tòa tiểu sơn loại dã heo núi, tứ cái chân hướng tới dưới lòng đất nhất đặng, liền thoán đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào phía trước nọ thanh sắc yêu khí trong, mà như này mãnh lực, hơn nữa hắn ra thịt cứng cỏi, trong nháy mắt sẽ đem nọ yêu khí trong tiểu yêu cấp đánh bay đi ra ngoài, rất không khéo rơi xuống nọ hàn băng u phách trong, trong nháy mắt đã bị đông lạnh thành một tòa tượng băng. Mà nọ hàn băng u phách hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không chỉ hoãn, quấn quýt lấy nọ tiểu yêu bay nhanh dạo qua một vòng, quay đầu đã nghĩ chạy. Nhưng Đoan Mục Vũ vậy sao có thể giải cứu đến khỏe miệng đại bộ vật? Hắn cũng không truy theo, đứng ở tại chỗ, đứng thẳng lên, mở ra buồn máu đại khẩu, chính là nhất trận mãnh liệt hấp khí. Này nhất hấp khí lúc này chính là thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, đất rung núi chuyển, bả phía sau đuổi theo khâu mục, lôi ương đẳng, chờ, đều là cả kinh trận mắt hốt mồm. Bọn họ trước đây chỉ là cảm giác được Đoan Mục Vũ biến thành dã heo núi rất tốt chơi đùa, nhưng không biết nọ thiên ma châu biến ảo cố nhiên có ma nữ ở trong đó lộng chút tay chân, nhưng còn là có khả năng từ đầu chí cuối mà đem vốn là thực lực cấp chuyển hóa lại đây. Bởi vậy Đoan Mục Vũ này dã heo núi nhìn vào cổ quái khó coi, kỳ thật thực lực cường hãn đã sớm ra ngoài khô một đẳng, chờ, hiểu rõ ở ngoài. Mà đương Đoan Mục Vũ này nhất triển khai hấp khí, phía trước 30 dặm trong phạm vi tất cả vật, bao gồm tất cả bị đóng băng lên hoa cỏ cây cối, còn có nọ hàn băng u phách dĩ cùng nọ bị đông lạnh thành tượng băng tiểu yêu sẻ không có thể chạy thoát, nọ hàn băng u phách còn muốn dây ruột như thế phản kháng, cũng là nhất điểm tác dụng cũng không có, trong nháy mắt đã bị hấp đến Đoan Mục Vũ trước mặt, sau đó tái quằn quại, liền toàn bộ điển tiến trong bụng đi. An tính đánh nhất cái ăn no ách, Đoan Mục Vũ liệt như thế miệng rộng đối với phía sau trận mắt hốc mồm các vị cười hắc hắc, hắn rất vừa lòng loại cảm giác này. Ách, ân, công, có chuyện, Lôi Ưng lúc này muốn nói lại thôi, hắn nọ con cóc cũng là có khả năng biến thành người hình dáng, nhưng là càng xấu xí, hai cái kim ngư nhãn đột xuất ra, toàn bộ sinh trưởng tại trên trán, cái lỗ thai nhất cái đại, nhất cái tiểu, toàn thân sinh như thế ác tâm lật đáp, mục cóc, ngẫu nhiên hắn vừa nói, nọ thật dài đầu lưỡi liền vèo một tiếng chui ra đến, từ 100 trượng ở ngoài trào trở về một con muỗi, ăn được là rát băng giòn. Đoan Mục Vũ hừ hừ như thế đạo, tiểu tử này liền không ý kiến hay. Là, tấn công, mới vừa rồi, ngài ăn tươi nọ tiểu yêu ta nhận được, là chúng ta ra bà còn xa thân thích, nếu không, người xem tại ta khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, thả nàng. Hắc, ta bảo chứng nhượng nàng cho ngài chịu nhận lỗi, như là ngài có hứng thú, chậm lại nã đến đoán giường cũng không sai, xách xách. Lôi Ưng ngồi theo khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, chỉ là hắn nọ một cái mặt nhìn nhất nhãn liền sẽ ác tâm hơn nửa ngày, cho nên tiếu không cười cũng không quan hệ. Ân hử, nã đến đoán giường, ý kiến hay. Bất quá ngươi cho rằng ta không biết rằng nàng là ai sao? Đoan Mục Vũ hốt nhiên tăng lớn giọng, rít gào đạo, một bước chân sẽ đem nọ Lôi Ưng cấp đá ra vài chục trượng ngoài. Hoàng Sa, ngươi tới thuyết, Lôi Ưng lời của tiểu tử đó, thập câu ta cũng chỉ có thể tin một câu, ngươi không sai, nói một câu ta tin thập câu. Tạ ơn công ưu ái, Lôi Ưng tiểu tử kia chính là cái hỗn đản, kỳ thật nọ cô nương căn bản là không là của hắn thân thích, hắn chẳng qua là sắp tâm đại động, tại ân công ngài hưởng dụng sau đó, nhượng hắn cũng hưởng dụng một chút, hắc hắc, ân công, nhìn tại tiểu đối ngài một mảnh chân thành, trung thành và tận tâm biết nặng nhẹ. Ngài thích hoàn sau đó, nhượng tiểu cũng thích, a a a a. Hoàng Sa lời còn chưa dứt, liền kêu thảm bị ném tới trên bầu trời đi, này còn không giải hận, tam căn hắc sắc băng truy trực tiếp sẽ đem hắn từ lên tới dưới mặc nhất cái thấu tâm lạnh. Bất quá này xuất thủ không phải Đoan Mục Vũ, mà là sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt giống như là sát nhân dao nhỏ nhất dạng ma nữ. Ngươi cũng rất muốn thích một chút. A. Nói hiệu nói vượng. Ta là cái loại nảy nhân sao? Ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Đoan Mục Vũ chính nghĩa nói năng mà nói, tại loại chuyện này thượng làm tức giận ma nữ, chính là không tốt trái cây ăn. Hừ, bà nọ tiểu yêu thả ra, đừng cho là ta không biết rằng ngươi là đang đùa cái gì đa dạng. Ma nữ trơ mắt nhìn con mắt, tức giận như thế Đoan Mục Vũ đạo. Ha ha, ta năng lực chơi đùa cái gì đa dạng. Nói nữa, ta đều ăn, ngươi còn ta giải cứu, đây là đoạt nhân khẩu chung ăn à, rất không đạo đức. Đoan Mục Vũ mới không bông, mới vừa rồi nọ tiểu yêu mặc dù thả ra chính là thanh sắc yêu khí, chính là thân phận quả thực khả nghi, có lẽ đối tiến vào Hỏa Long Thành rất có chỗ tốt, cho nên hắn mới hỏi Lôi Ưng cùng Hoàng Sa này hai cái tiểu yêu, không nghĩ tới này hai cái sắc mê tâm khiếu vương bát đản. Trong đầu chỉ nghĩ thích nhất thích, quả thật là không có thuốc chữa. Ma nữ nghe xong nói thế, cũng là không hề nữa ngôn ngữ, xem xét Đoan Mục Vũ nhất nhãn, sau đó một bước chân đá vào hắn bụng nhỏ mặt trên, nhất thời trong đó liền rớt nhất căn tóc gáy, đảng, chờ, rơi xuống đến trên mặt đất, liền làm lại lần nữa biến thành nọ bị đông lạnh thành tượng băng tiểu yêu. Lúc này, ma nữ trên mặt mới lộ ra một mảnh hiếm thấy đắc ý sắc, nửa là chế nhạo, nửa là châm chọc mà nói, "Đừng quên, ngươi này thiên ma biến huyễn đạo thống, còn là ta chuyển cho ngươi nhi, tưởng múa bữa trước cửa lỗ ban, ngươi được làm lại lần nữa bái sư mới được." Nói xong, nọ ma nữ theo tay vung lên, nọ tượng băng tiểu yêu liền hóa thành nhất đạo thanh phong, gió mát, cùng với ma nữ nhất đạo biến mất vô tung. Nhìn vào ma nữ lại một lần thần long không thấy vĩ một loại mất tích, Đoan Mục Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, cũng không đi quản nọ nhìn có chút hả hê Lôi Ưng cùng tránh tại đều thảm thiết hoàng sa, bà nọ mẫu hạ tử, bỏ cạp, thước cốt chiêu hô lại đây, người này hẳn là sẽ không mãn đầu góc thích nhất thích đi. Thước cốt, nhìn thấy đây là cái gì? Tinh phách bồi nguyên đan a, ngươi thành thật mà nói, mới vừa rồi cái kia tiểu yêu có phải hay không Hỏa Long thành thành chủ cái gì con cháu con cháu? Ngươi nói đúng, thuyết kỹ càng tỉ mỉ, hoặc là ta vừa lòng, này khỏa tinh phách bồi nguyên đan liền quy ngươi. Sự thật chứng minh, lợi dụ còn là hữu hiệu, có này nhất khỏa tinh phách bồi nguyên đan làm dụ dỗ, thức cốt một đôi mẫu hạt tử, bỏ cảm, con mắt sáng lấp lánh, chảy nước miếng đạo, hồi bẩm ân công, ngài đoán được không sai, nọ tiểu yêu đích xác là hôm nay Hỏa Long thành thành chủ cháu gái, không chỉ như vậy nghi, này tiểu yêu danh khí tại Cửu Đại yêu thành trong rất vang dội, không phải bởi vì thực lực của nàng rất lợi hại, mà là bởi vì nàng bị được xưng Cửu Đại yêu thành trong tam đại mỹ nữ một. Trong, kỳ thật trong mắt của ta, cũng là như vậy một sự việc, ân công tưởng muốn mang dưỡng, đại có khả năng tìm ta nha, nô nô tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bảo chứng nhượng ân công rất thích rất thích. Thước Cốt vừa nói, một bên con mắt chát nha chát nha. Sau đó Đoan Mục Vũ cũng không khỏi không kêu thảm một tiếng, chạy trối chết. Chương 144, đồn đãi. Cảm tạ thư hữu khởi danh tự chân nan đả phần thưởng duy trì. Thích nhất thích ngươi cái đại đầu a. Chuyện này năng lực thuyết thích nhất thích sao? Nói không phải nói như vậy, ngươi này đầu đất, thật tốt chuyện tình đã bị ngươi cấp cáo tạm. Nọ hẳn là trận sao nhiếp. Hoàng Sa miệng đầy hở nghẹn ngào nói, hắn một mực bị mặc ở nọ hắc sắc băng truy thượng ước chừng kêu thảm thiết nhất cả ngày, thượng môi cùng hạ môi đều bị trôi xuất hai cái đại lỗ thủng, cái gì thần thông pháp thuật đều không thể khép lại, nọ hắc sắc băng truy rất cổ quái, mặc cho, nhậm trước, Hoàng Sa kim mục cấp bậc thực lực, đúng là vô phương phản kháng, thấy vậy Đoan Mục Vũ đều là từng đợt lòng bàn chân mạo muội lương khí, không hổ là ma nữ a, thần thông thủ đoạn vô biên vô hạn. Nhượng ngươi không nghĩ tới đoán bất kể sở không tới, một mực chết đã đến nơi mới có khả năng hiểu được. Trời tối, Lôi Ưng mới tại Đoan Mục Vũ ám chỉ hạ bạ tội nghiệp Hoàng Sa để xuống đến. Lúc này một bên cấp Hoàng Sa chữa thương, một bên cỡ trách đạo, hoàn toàn là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hoàng Sa ô ô điểm đầu biểu hiện rất bội phục, lao đại không hổ chính là lao đại a. Bọn họ hai cái muốn nói đều là nhất cái ý tứ, kết quả Lôi Ưng chẳng qua là bị đá nhất cái té ngã, hắn chính là bị trôi thành nục trôi, bị đang sống bạo sái nhất cả ngày, thê thảm không nỡ nhìn a. Đói sai liệt, bất quá chính xác nói hẳn là trận sao nhiếp. Đại huynh còn thỉnh không tiếc ngủ, tốt nhất giải huynh để đói, đầy ngập nộ hỏa. Hoàng Sa chen chúc mắt nhỏ, rất thành khẩn thỉnh giáo đạo. Chính cái gọi là thích hải vô nhai khổ làm thuyền, chuyện này nhất định phải học thấu, học thuộc lầu tuyệt, nhất không tốt, cũng không tái thụ này khổ nạn a. Sai. Dùng từ không thỏa đáng, cái gì gọi là đầy ngập nộ hỏa, bất quá nói trở về, này hỏa khí, không nói gạt ngươi, ca ca ta cũng vậy tràn đầy nhất hang, không chỗ có khả năng phong a. Nhất là nhìn thấy Thước Cốt lúc sau này, càng là phóng vô khả phóng. Lôi Ưng cảm khái thở dài một tiếng, méo mó con mắt, xem xét xa xa tránh chuyện phiếm Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục, lúc này mới hạ giọng đạo, Hỏa Long thành nọ cô nương chúng ta là trông cậy vào không lên. Nhưng là tái có lần sau, ngươi nhất định được muốn nắm giữ coi chừng mực, xem ta ánh mắt đi thêm sự, vạn không thể nói hiệu nói vượng, tưởng đương thời, độc bộ cổ kim, ngồi xem bát hoang, tiếu ngạo thiên địa thiên, cổ đại âm trùng, đào ngột đế tôn từng có danh ngôn lưu lại, đó chính là... Ai nha? Ngươi mới vừa rồi nói bậy bạ gì đó? Đoan Mục Vũ vô cùng phẫn nộ xách khởi Lôi Ưng tiểu cái cổ, chợt quát đạo, trước đây nghe Lôi Ưng cùng Hoàng San này lưỡng tiểu âm trùng thì thầm nói lung tung nhất thông, hắn nghe còn có thú, nhưng nghe đến Lôi Ưng tiểu tử này cư nhiên bả tự thành là thiên cổ đại âm trùng. Này thật sự là còn tốt sống bả nhân khí tử. Lôi Ưng đầu tiên là bị dọa cho hoảng sợ, vừa thấy là Đoan Mục Vũ, nhất thời thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là ma nữ lại xuất hiện nghi. Ân công, nguyên lai là ngài. Có việc ngài chiêu hô một tiếng liền có khả năng, không cần tự mình lại đây, có phải hay không thước cốt nọ mâu hạt tử, bỏ cạp, lại quấy rầy ngài, ngài yên tâm, là ngài giải lo lắng, chính là ta Lôi Ưng từ lúc sanh ra tín niệm, ta đây phải đi xác định rõ nàng, chẳng sợ hy sinh ta nam sắc, cũng sẽ không tiếc. Đi ngươi mẹ kiếp, bà nói rõ ràng, ai là thiên cổ đại âm trùng? Đoan Mục Vũ nộ quy nộ, nhưng còn là bả mấy người, cái kia tự đặc biệt danh hiệu cấp hạ giọng nói ra, này có khả năng ngàn vạn không muốn bị ma nữ cấp nghe đến. Hắn hiện tại có điểm hối hận, này Lôi Ưng nên trực tiếp sát chôn rễ cây hạ đường chất dinh dưỡng, tiểu tử này trong bụng liền không có thứ tốt. Ho ho. Lôi Ưng cũng là lại hiểu sai ý, lúc này định nọt cười nói, chính là vị kia uy phong lấm lấm, quỷ thần lui tránh đảo nột đế tôn a, ai, ân công, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không có làm thấp đi vị này đế tôn ý tứ, bởi vì, vị này đế tôn chính là ta cùng Hoàng Sa hai cái cả đời thần tượng a. Chúng ta từ trong bụng mẹ lại bắt đầu tại sùng bái hắn, sở dĩ trăm phương ngàn kế, không tiếc dĩ thân phạm hiểm, đưa sanh tử với ngoài suy xét đi bái tế lão nhân gia ông ta, kỳ thật chính là muốn tử. Lão nhân gia ông ta trong đó lại được nhất điểm nửa điểm có liên quan với tán gái linh cảm a. Nếu như có thể ngoại ý muốn lại được cái gì bí truyền tán gái bí tịch, liền không thể tốt hơn. Tán gái linh cảm, tán gái bí tịch. Đao nốt còn có này bản sự. Ta vậy sao không biết rằng? Đoan Mục Vũ có chút dở khóc dở cười, nguyên lai Lôi Ưng cùng Hoàng Sa này lưỡng hôn đản đi bái tế chính mình, cư nhiên là mục đích này, ai. Này thật sự là, thói đời ngày sau, yêu tâm không cổ a. Hắc hắc. Ấn công, ngài là nhân loại, ngài đương nhiên không biết rằng Đảo Ngột Đế Tôn đương năm đó phong lưu chuyện cũ, ta đã nói với ngươi à, Đảo Ngột Đế Tôn đương năm đó chính là 10 vạn hậu cung, phong lưu khoái hoạt tột bực, biết là cái gì thiên đế muốn phái thần binh thiên tướng thế nào cũng phải bả Đảo Ngột Đế Tôn cấp răng rắc không. Đó là bởi vì, trong truyền thuyết, Đảo Ngột Đế Tôn đương năm đó từng thần thông quảng đại, quỷ thần khó lường ngủ thiên đế nọ như hoa như ngọc, yểu điệu tiểu lão bà. Lôi Ưng làm như có thật mà nói. Không đúng, dường như tựa hồ là tư sinh nữ. Bên kia miệng đầy hở Hoàng Sa vội vàng giải thích đạo, nhìn tới này hai cái tiểu hôn đản là đã sớm nghe nói qua những này không có biên giới đồn đãi. Hơn nữa Tôn Sùng là thần tích cùng bái không thôi. Chỉ là, hắn đã từng ngủ Thiên Đế tiểu lão bà, còn có tư sinh nữ. Đoan Mục Vũ hốt nhiên cảm giác được mãn mắt nổ đom đóm, đầy ngập nộ hỏa, không chỗ có khả năng phòng a. Nọ một bên Lôi Ưng vẫn còn cùng Hoàng Sa tranh biện. Không đúng, là Thiên Đế tiểu lão bà, khẳng định, không sai. Tất cả mọi người nói như vậy. Dường như, tứ, tê, tư sinh nữ. Hoàng Sa như trước ngoan cố quyết giữ ý mình. Thật lâu, Đoan Mục Vũ mới trở lại một hơi đến, không muốn cùng này hai cái sắc quỷ nói thừa, sách khởi nắm tay bang bang phanh chính là nhất trận của anh, sau đó liền đối xa xa trong bụi có không biết làm cái gì thước cốt hô, thước cốt, lại đây, bọn họ hai cái, chiều nay là người của ngươi. Nghe rõ sở, cho bọn hắn chăm sóc được thích nhất điểm, muốn càng thích nhất điểm. Vừa dứt lời, thước cốt biến thành nọ trích mâu hạt tử, bò cạp, cũng đã là đói khát vô cùng chạy tới, hai mắt phóng quang, này chủng kỳ ngộ, ngàn năm khó gặp gỡ a. Từ trước chắc tấn đào hoa nhãn, không bằng hôm nay bá vương ngạnh thượng cũng a. Không khỏi phân trần, một tả một hữu, nắm lên hai cái đã trải qua bị tạp hôn mê ra hỏa, vèo một tiếng, liền lặng lẽ chuẩn. Rất nhanh, xa xôi địa phương mơ hồ liền truyền đến vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hồi đến nguyên lai ngồi địa phương, Đoan Mục Vũ cũng là lại tốt nhất trận dở khóc dở cười, chỉ là như vậy gây sức ép, liền ngay cả Khâu Mục đều rất tốt kỳ đứng lên, bởi vì nhất cái là thiên đế, nhất cái thượng cổ hung thú đào nột, chính giữa hoặc là mang theo nhất cái rất có thể là tiểu lao bà hoặc là tư sinh nữ nữ nhân, tin tưởng coi như là phủ vân tử lão nhân kia cũng sẽ rất cảm thấy hứng thú. Lời đồn ngừng với trí giả, Khâu Mục sư huynh, ngươi cũng tin tưởng. Ân hử, cái này huyệt rông không hẳn là không có gió, ngươi cứ nói đi. Khâu Mục cười híp mắt mà nói. Hử. Đoan Mục Vũ đảo cặp mắt trắng dã, lười lại đi giải thích. Thiên cổ đại âm trùng, ta nhìn nhất điểm đều không sai. Không biết khi nào, ma nữ thanh âm vang lên, sau đó liền thấy trong trời đêm có nhất đạo sóng gợn hiện lên, khôi phục nhân thân ma nữ lập tức thoáng hiện, ở sau lưng nàng cũng là lập như thế nhất cái thần sắc tiêu căng, nhưng quả thực sừng, người được tượng xinh đẹp thiên tiên nữ tử, bất quá như vẹn vẹn như thế cũng thì thôi, ngược lại trên người nàng cái loại nầy điêu ngoa, không phục quản thúc khí chất, giống như là một đầu tát vui mừng tiểu dã mã, rất dễ dàng nhượng nhân có khống chế. Một phen xúc động. Biểu tiểu thư, ngài mời ngồi, chúng ta đều là xuất thân thô bỉ, chiêu đãi không chu toàn. Còn thỉnh nhiều hơn bao dung. Ma nữ lúc này cư nhiên bồi theo khuôn mặt tươi cười, đương nổi lên nhất cái sai sử nha đầu nhân vật, thấy vậy Đoan Mục Vũ là khó hiểu, đồng thời nhất trận rất là nổi giận, vật gì vậy a? Coi như là Hỏa Long thành thành chủ tại lao tử trước mặt cũng không dám như thế sĩ diện. Dám khiếu lao tử nữ nhân đương sai sử nha đầu. Ngược lại nọ tiểu yêu còn một bộ đương nhiên khiêm đánh bộ dáng. Có một chút, Đoan Mục Vũ liền đứng lên tưởng muốn đánh tơi bời nọ tiểu yêu một hồi, thật đúng là dĩ là có khả năng ỷ vào một cái khuôn mặt liền có khả năng đi khắp thiên hạ đến sao? Toa hạ, làm chi? Tựa hồ là cảm ứng được Đoan Mục Vũ nộ hỏa, ma nữ xoay người thấp giọng quát, sau đó tả nhãn nhẹ nhàng chớp chớp, rất cười khẽ, rất ngoài ý muốn, nhất thời nhượng Đoan Mục Vũ nộ hỏa biến mất vô tung. Ngươi, thuyết chính là ngươi, chừng cái gì con mắt? Ngươi là thủ lĩnh sao? Ta hiện tại muốn đánh thuê các ngươi làm ta hộ vệ, hộ tống ta tiền vãng Hỏa Long Thành, yên tâm, thù lao không phải ít. Lúc này, nọ tiểu yêu đã trải qua bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ vào Đoan Mục Vũ thét to đứng lên, nọ khẩu khí giống như là tại phân phó gian nô nhất dạng, như là tại bình thường. Đoan Mục Vũ khó tránh một cái đại bạt thai liền đánh quá khứ, lúc này nghe vậy, cũng là trong lòng tin vui, thật tốt cơ hội à, trà trộn vào Hỏa Long Thành nhìn tới là không thành vấn đề, dù sao bọn họ mấy cái, người, mặc dù biến thành yêu tộc, cũng là yêu tộc trong không có một chút thân phận tàn yêu, tiến vào Hỏa Long Thành là muốn bị kiểm tra, hơn nữa mặc dù năng tiến nhập, cũng có rất nhiều hạn chế, hôm nay có này tiêu ngạo xuyên thấu tiểu yêu dẫn đường, tự nhiên tất cả thuận lợi, nhìn tới, ma nữ đã sớm nghĩ đến điểm ấy. Nhất niệm điểm, Đoan Mục Vũ lập tức vỡ ra miệng rộng, mặt mày nụ cười, thái độ kính cẩn vô cùng. Há mồm sẽ đem Lôi Ưng tiền ngoài miệng cấp chiếm giữ lại đây, không thành vấn đề, là biểu tiểu thư giải lo lắng, là ta chúc cửu từ lúc sinh ra tín niệm. Hừ hừ. Nọ tiểu yêu chán ghét xem xét nhãn Đoan Mục Vũ nọ hung ác khuôn mặt, không nhịn được vây vây tay, cứ như vậy đi, ngươi lui xa một chút, bảo trì tại 10 dặm ở ngoài, buồn cô nương muốn tắm rửa phần hương, ngươi, thuyết chính là ngươi, ở một bên hầu hạ như thế. Lần này đây, nọ tiểu yêu chỉ cũng là vẻ mặt anh khí, tuấn tú vô cùng khô mục. Giờ khắc này khô mục một cái mặt nư khúc, vặn mèo, được giống như là cây già già. Mà Đoan Mục Vũ chính là thiếu chút nữa muốn ôm bụng cười cười lớn, báo ứng a, đây sẽ là lớn lên tướng xoáy báo ứng a. Bất quá, Đoan Mục Vũ đương nhiên sẽ không thật sự nhượng Khô Mục thụ này trùng khuất đục, ma nữ cũng là cảm giác được nhàm chán, vung lên tay, nọ tiểu yêu đã bị nhất đạo mộng yểm, ác ngộng, cấp ngất đi thôi, nói vậy tại nọ mộng yểm, ác ngộng, trong, nàng hẳn là sẽ hưởng thụ đến thần tiên loại đãi ngộ, điểm ấy bản sự, ma nữ vẫn phải có. Ta sẽ bả nàng nhốt tại mộng yểm, ác ngộng, trong, một mực đợi đến chúng ta đến Hỏa Long thành phụ cận, bất quá, tới lúc đó, các ngươi còn là muốn cần ủy khuất một chút. Ma nữ quét Đoan Mục Vũ nhất nhãn, rất khó được giải thích một chút, điều này làm cho Đoan Mục Vũ cảm giác được rất khó có thể tin nổi, chẳng lẽ nàng sửa lại tính tình không được. Bất quá đây chính là chuyện tốt. Đa tạ cô nương giải vây. Bên kia thiếu chút nữa bị hách xuất nhất thân mồ hôi lạnh Khô Mục rất thành khẩn mà nói tạ, nói như vậy, bọn họ này dọc theo đường đi liền dễ dàng hơn nhiều, nếu không hơn nhiều này dạng nhất cái tiểu cô nãi nãi, tuyệt đối sẽ chết nhân. Khô Mục sư huynh, ngươi khách khí cái gì, chúng ta đều là người một nhà cả. Đoan Mục Vũ nháy mắt mấy cái, cười lớn đạo, giải quyết trà trộn vào Hỏa Long thành phiền toái. Hắn trong lúc nhất thời tâm tình rất tốt, đương nhiên chủ yếu nhất chính là ma nữ tựa hồ đã ở xảo xảo thay đổi. Nhìn tới dùng không được bao lâu, liền có khả năng không cần như vậy mới lạ. Nhưng tránh cái gọi là vui quá hóa buồn, tựa hồ là biết Đoan Mục Vũ trong lòng suy nghĩ, ma nữ một cái mặt trong nháy mắt liền lạnh rơi xuống, hừ một tiếng, giương tay sẽ đem nọ tiểu yêu mộng yểm, ác ngộng, cấp giải khai, sau đó chính cô ta xoay người liền biến mất vô tung. Này, ta muốn hương thăng nghi. Bách trùng tiên hoa cánh hoan nghi. Chưa xong còn tiếp. Chương 145, gặp lại một đầu nhân. Đây sẽ là cái gọi là cựu đại yêu thành trong đỉnh cấp mỹ nữ. Ta nhìn yêu tộc mỹ nữ cũng không gì hơn cái này. Khô một hoạt động như thế thủ đoạn, phía sau là trực tiếp bị hắn nhất quyền oanh vượng, sau đó đồng thời lại bị Đoan Mục Vũ nhất đạo băng phong thuật cấp đóng băng thành tượng băng, cái kia rất có thân phận bối cảnh tiểu yêu, nếu như này tiểu yêu tốt nói duyên sắc, bọn họ có lẽ còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng hơi quá đáng, còn là đánh bất tỉnh quá khứ mới là vương đạo. Nọ ngã chưa chắc, bực này mặt hàng, cũng là bởi vì là có không sai thân thế, gia tộc thế lực rất lớn, hơn nữa có điểm tư sắc, phía sau có một nhóm không biết cái gọi là người theo đuổi, sau đó liền bị người hiểu chuyện bố trí xuất cái gọi là cựu thành tam đại mỹ nữ. Đương nhiên này trong đó có lẽ chính là bọn họ chính mình tại tự biên tự diễn, chân tránh tuyệt sắc, vậy sao có thể nguyện ý như thế bị bố trí, chính như thâm cốc Cú Lan, nấp trong thâm sơn rừng rậm, lên giá phí một phen khổ tâm, có lẽ mới có một chút hy vọng vừa thấy vết tích, ân hử, có câu nói rất hay, thường thường những này không cần chính mình dung nhan như thế nào mỹ lệ, mới vừa rồi là trên đời này thượng đẳng nhất cũng là khó khăn nhất tìm kiếm mỹ nữ. Đoan Mục Vũ cũng là rất có cảm khái, mà nói, hắc, Đoan Mục sư đệ, nhìn tới ngươi là pha am hiểu đạo này a. Khâu Mục ngạc nhiên một lúc lâu, lúc này mới có chút bội phục mà nói, ách, nào có, này kỳ thật chính là thế gian này nhất nông cạn đạo lý thôi, dĩ sinh đẹp tự trọng, ngược lại lưu với tục khí, chỉ có thể dẫn tới phàm tục chuyện tốt nhân truy tới cùng, tầm thường mà không biết, có lúc sau này, cũng là bên cạnh tầm thường sự vật, sẽ khắc ghi giữa tim, chẳng sợ chỉ là đơn giản một mảnh mỉm cười, cũng muốn thắng lại thế gian nhiều loại hoa dường như cẩm, nếu có lựa chọn, ta tình nguyện thao, vứt, lại này như họa giang sơn, ngàn vạn đẹp, chỉ cầu nọ nhất lũ. Vết tích thường bạn tả hữu, cuộc đời này đủ rồi. Đoan Mục Vũ lắc đầu thở dài, này là trong lòng của hắn nói, đáng tiếc, này nhưng cũng là khó khăn nhất đạt thành nguyện vọng. Khâu Mục nghe được có điểm vượng, hắn đối với sắc đẹp không có gì hứng thú, nhất tâm hướng đạo, cũng là không nghĩ tới Đoan Mục Vũ này nguyện vọng là như thế đơn giản, phía trước còn nói có điểm đạo lý, kết quả phía sau quả thực là chính là anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, đường đường tu hành giả, vậy sao có khả năng này dạng không phong khoáng. Đang muốn khuyên giới vài câu, hốt nhiên chợt nghe thấy xa xa tránh a a a kêu loạn như thế lôi ưng hoàng sa thước cốt tam cái tiểu yêu hốt nhiên sẽ không có tiếng động. Sau đó xung quanh thiên địa lập tức liền phảng phất biến thành thật lớn màn sắt, liền ngay cả một tia tinh quang đều thấu không đi vào. Bất hảo, có địch tình, người tới người nào? Khâu Mục quát to một tiếng, bàn tay vung lên liền biến thành một cái sắc bén hổ chảo. Sau đó này hổ chảo cư nhiên không giống loại nào hết khắp khởi pháp quyết, nhất thời nhất đạo đèn sáng loại quang cầu gào thét như thế bay ra, đem xung quanh tất cả đều chiếu được mảy may lộ. Ngược lại là Đoan Mục Vũ có chút phản ứng chậm lụt, chỉ là ngồi ở nọ bất động, lắc đầu cười nói, sư huynh không nên nói đến giả, người nào? Bởi vì tới không phải nhân, là một đầu nhân. Không phải nhân, một đầu nhân, có khác nhau sao? Khâu Mục sửng sốt, mà ngay trong nháy mắt này, trên mặt đất vang ầm ầm vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, sau đó liền thấy xa xa màn sắt trong, không biết nhiều ít quả cây tối rất nhanh sinh trưởng đứng lên, nhìn nọ thần thông, trái lại cùng Đoan Mục Vũ lúc trước thần thông có chút tương tự. Mà ở nọ đại lượng cây tối chạc cây trong, có khả năng rất rõ ràng thấy rõ, lôi ưng nọ tam cái tiểu yêu đang bị vô số cành lá cấp vững vàng trói buộc trụ, ô ô ô ô kêu loạn như thế nhưng cũng dãy rủa không khai. Nhìn thấy cảnh này, Khô Mục cũng là cả kinh, lôi ưng nọ tam cái tiểu yêu kỳ thật là đỉnh lợi hại, hôm nay đúng là tại nhất cái đối mặt bị bắt, đủ để thuyết minh người đến không thiện. Lúc này trên bầu trời ô ô rung động, liền thấy lưỡng đạo đen nhánh như mặc rể cây nhất dạng xúc thủ vô cùng mau lẹ xuyên thứ rơi xuống, mục tiêu đúng là Đoan Mục Vũ cùng Khô Mục. Nọ tốc độ cực nhanh, có thể so với phi kiếm. Khô Mục hét lớn một tiếng, hóa thành bạch hổ, lưỡng đạo chảo phong trên dưới vung lên, này là nhất đạo trắng xóa lợi nhận, trực tiếp cắt đến nọ lưỡng đạo rể cây bên trên, chính là, nhượng hắn thất kinh chính là, nọ lợi nhận cắt đi tới, đúng là phát ra kim thiết vang lên thanh âm, không những không có thể đả thương cùng nọ rễ cây, ngược lại là bả hắn phóng xuất ra tới lợi nhận đều cấp phản chấn thành vài phiến. Mà nọ lưỡng đạo rễ cây càng là tốc độ chút nào không giảm, trực tiếp xuyên thứ lại đây. Nhanh như thiểm điện, mắt thấy liền muốn đem Khô Mục cấp cả cái xuyên thấu. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ đã sớm nhảy đánh dựng lên, để ngang Khô Mục trước người, nọ lưỡng đạo cứng rắn như tinh cương rễ cây trực tiếp sẽ mặc đâm tới hắn trước ngực, lúc này chính là nhất thanh âm rung trời tiếng vang lớn, Đoan Mục Vũ liền ngay đó bị cổ lực lượng kia cấp chấn đắc về phía sau liền, ngay cả lùi ba bước. Nhưng nọ lưỡng đạo rễ cây, nhưng cũng trực tiếp đụng ngăn ra đến, lộ ra bên trong nọ tinh mịn hoa văn, này dĩ nhiên là thật sự rễ cây. Hắc hắc. Đã lâu không gặp, một đầu nhân, băng ly lão tiểu tử kia còn sung sướng. Đoan Mục Vũ cười quái dị nhất thanh âm đạo, hắn mặc dù là bị đánh lui lại ba bước, nhưng trên ngực vẹn vẹn chỉ để lại ba đạo bạch ấn, căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Là ngươi? Nọ man sắt ở ngoài hốt nhiên vang lên nhất cái rất trầm trọng nhưng rất kinh ngạc thanh âm, hiển nhiên là đã trải qua nhận ra Đoan Mục Vũ là ai. Không sai, là ta, thế nào? Lần này toán hỏa ngươi trở về cáo băng ly, chuẩn bị tốt tiệc rượu, không chuẩn na nhật ta tâm tình tốt, liền sẽ tìm tới môn đi. Lời của ngươi ta sẽ dẫn đến, nhưng là cái kia nữ nhân, là ta gia chủ nhân nhận định, phải muốn mang về. Lời này âm lại lần nữa vang lên lúc, nhất cái vô cùng khôi ngô mặt đen đại hán cũng đã từ nọ màn sắt trong chậm rãi đi tới, đúng là Băng Ly cái kia trung thành và tận tâm, nhưng là chết tâm nhãn thủ hạ, Thiết Mục. Biết rõ này một đầu nhân tâm tính, Đoan Mục Vũ đã biết rằng khuyên hắn ly khai cơ hội là không có khả năng, trừ phi là Băng Ly ra lệnh, bất quá nọ tiểu yêu còn có dùng, cũng không thể liền như vậy bị mang đi. Được rồi, ngươi cho rằng ngươi năng lực đánh thắng được ta? Đánh thắng được, nơi này là vực ngoại, ta bản thể mặc dù không có tới, nhưng ta mang đến 800 phân thân, ngươi không thắng được ta, nếu như không phải chủ nhân không có hạ mệnh lệnh, ta sẽ trực tiếp bả ngươi cũng bắt đi. Nọ Thiết Mục rất nhận thức rõ mà nói. Nọ còn có cái gì nói hay? Động thủ đi. Đoan Mục Vũ vừa nói, trực tiếp bả Thiên Ma Châu phun ra, khôi phục nhân thân, giương tay chính là nhất đạo thanh quang, hóa thành đầy trời lưới lớn, hướng tới Thiết Mục trùng tới. Ha ha, tôn hạ chẳng lẽ quên đi ta chính là một đầu nhân sao? Thiết Mục cũng là cũng không thèm nhìn tới nọ mạn màu thiên thanh lưới lớn, tuy tiện liền nhất quyền oanh xuất, đúng là có loại hoành khai sơn nhạc loại khí thế, nọ quyền phong mang lên lực lượng, trực tiếp đem nọ thanh sắc lưới lớn cấp phá vỡ. Khô Mục cũng tưởng tiến lên ngăn cản, lại trực tiếp bị Thiết Mục nhất quyền bắn cho bay ra đi, máu tươi cuồn phun, trong nháy mắt trọng thương, này song phương trong đó chênh lệch quá lớn. Nọ Thiết Mục chính là sinh trưởng vài chục vạn niên, tuyệt không phải một loại. Cũng là Đoan Mục Vũ trong cơ thể có thanh mục tâm, vừa vặn có thể hóa giải này Thiết Mục đánh sâu vào. Hắc. Mục đầu nhân, ngươi thế nào cũng phải muốn tự tìm tử lộ sao? Đoan Mục Vũ cười lớn một tiếng, trong tay vô số thanh ti nở rộ, tuy là tại này màn sắt trong, đúng là vô cùng chói lọi, đây chính là thanh mục tâm toàn lực làm phía sau tình hình, cũng là Đoan Mục Vũ đối phó này mục đầu nhân con bài chưa lật, nếu không nói, phỏng đoán coi như là cùng ma nữ liên thủ, cũng không làm gì được này Thiết Mục. Chưa xong con tiếp. Chương 146, ba điều kiện. Mắt thấy Đoan Mục Vũ này thủ đoạn, nọ Thiết Mục cũng không khỏi hơi chậm lại, bởi vì thanh mục tâm đối khắp thiên hạ gian, giữa cây cối cơ hồ là cùng cấp với bản nguyên một loại tồn tại, chẳng sợ Thiết Mục là sinh trưởng vài chục vạn niên tụ yêu, nhưng cũng không tự chủ điệu tâm sinh ra sợ. Nhưng hắn dù sao cũng là lao yêu, tạm thời còn làm mà nhất cứng cỏi cái loại nảy Thiết Mục lao yêu, đúng là đánh bạc đến, nổi giận gầm lên một tiếng, nọ như cùng vại nước loại lớn nhỏ thiết quyền vù vù hô liền ngay đó tạm xuất tam quyền. Này tam quyền quả nhiên là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, đệ nhất quyền sẽ đem cả cái mặt đất cấp trở mình đứng lên, sau đó đem nọ băng phong tiểu yêu cấp khống chế trụ, đệ nhị quyền sẽ đem giấu ở trong bóng tối ma nữ cấp bước xuất ra, đệ tam quyền trực tiếp liền đem Đoan Mục Vũ bắn cho bay ra đi, thanh mục tâm lực lượng phóng thích như vậy gián đoạn. Phóng tứ, ma nữ cũng bị đánh ra đến chân hỏa, sắt quát một tiếng, mười ngón tay vận chuyển như phi, liền ngay đó vài chục đạo âm ảnh, bóng tối, mộng hiểm, ác ngộng, liền gào thét bao phủ mà đi. Nhưng là những này mộng hiểm, ác ngộng, đối với nhân loại cùng yêu tộc đến giảng, là đại sát khí, làm gì Thiết Mục chính là nhất cái mục đầu nhân, tâm trí kiên nghị được biến thái, ma nữ này vài chục đạo mộng hiểm, ác ngộng, căn bản không làm gì được hắn. Đó cũng là bình thường, bởi vì thanh mục tâm lực lượng là có khả năng khắc chế ma linh lực, Thiết Mục mặc dù không thể giống như thanh mục tâm như vậy, nhưng đồng dạng có đủ này chủng thuộc tính. Hơn nữa hôm nay ma nữ thực lực kỳ thật yếu ớt quá, giả như không phải Đoan Mục Vũ nuôi cách một tháng cho hắn ngưng kết tam chén mục linh tinh hoa, nàng đều khó có thể bảo trì hình thể đọc lại, giờ phút này tại đối mặt Thiết Mục này nhiều năm lao yêu, ở vào hạ phong cũng là bình thường. Ha ha, không có ý tứ, ta phải đi, tôn hạ xin dừng bước, đợi ta trở về ra mắt ta gia chủ nhân, nếu như chủ nhân thuyết muốn lưu lại các ngươi, ta rồi trở về bắt tôn hạ. Nọ Thiết Mục đâu ra đấy mà nói, trong phút chốc nắm lên nọ Hỏa Long Thành tiểu yêu, đại thủ vung lên, liền muốn thu hồi màn sát, hóa phong mà đi. Nay trùng qua lại tự nhiên thực lực, nhượng Khô Mục cùng ma nữ đều là tức giận không thôi, nhưng lại không thể tránh được. Gì? Nhưng vào lúc này, nọ Thiết Mục hốt nhiên kinh dị nhất thanh âm, bởi vì hắn muốn thu hồi hắn nọ màn sát, cũng chính là của hắn 800 phân thân, có khả năng cư nhiên không có phản ứng. Thử lại, như trước không có phản ứng, liền hình như là bị nhất luồng mặt khác lực lượng cấp chặt đứt nhất dạng, nhưng điều này sao có thể? Hắn này 800 phân thân toàn bộ đều là sinh trưởng ngũ vạn niên đã là Thiết Mục, rất là rất được, bản thân không thấu đáo linh thức, cho nên không sẽ phải chịu bất cứ gì mị hoặc, cái gì thiên lôi, liệt hỏa, hàn băng, tật phong, mưa rào, hoàn toàn không hái sợ, vậy sao hôm nay tại này trong nháy mắt liền mất đi khống chế? Ha ha, một đầu nhân, không có ý tứ, ta thừa nhận, ta đánh không lại ngươi, ngươi này lao yêu quá lợi hại, cho nên ta liền không lưu ngươi, trên đường tẩu tốt. Nhìn thấy Băng Ly nọ lão hỗn đản, thay ta để hỏi cho tốt, cho tới ngươi này 800 phân thân, ta hôm nay nhìn vào rất quen mặt, cho nên liền toàn bộ lưu lại làm khách tốt lắm, ngươi yên tâm, ta bảo chứng sẽ không bạc đãi bọn họ, một ngày ba bữa ăn, thịt cá, tạm thời còn có mỹ nữ làm bạn, bảo chứng bọn họ sẽ vui đến quên cả trời đất. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ tiếu vang lên, mục đầu nhân quá lợi hại, cơ hồ không sai biệt lắm muốn miễn dịch hắn thanh mục tâm, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu hàng thứ yếu, lập tức lợi dụng thanh mục tâm lực lượng bả Thiết Mục 800 phân thân, cũng là ngoại vi nọ nhất đạo gia thiên mãn sắt cấp khống chế được. Như thế tình hình, cho dù Thiết Mục là mục đầu nhân, cũng không khỏi ngạc nhiên biến sắc, hắn bản thể bởi vì muốn thủ vệ Băng Ly, hơn nữa cũng không có thể tùy ý bốn chỗ di động, nọ tương đương là gián đoạn tu hành, cho nên hắn ngang dọc vực ngoại, toàn bộ dựa vào này 800 phân thân đến chống đỡ, hôm nay bị Đoan Mục Vũ lập tức cấp khắp đến quyết điểm. Vậy sao năng lực không khẩn cấp? Được rồi, tôn hạ quả nhiên thần thông vô cùng, ta Thiết Mục nhận thua, khai ra điều kiện đến đây đi. Chỉ chốc lát trầm mặc sau đó, Thiết Mục ồm ồm cả giận nói, nhìn tới ngươi cũng không tính là chân chính một đầu nhân a, cư nhiên biết khai ra điều kiện, rất tốt, ta ưa thích, nghe cho rõ, tam cái điều kiện, đệ nhất, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Băng Ly là cái gì muốn cướp bóc Hỏa Long Thành chủ vị này cháu gái. Này trong đó tất nhiên có duyên cớ, hắn tổng không đến mức bà cô nương cướp đi đương vợ bé đi. Đệ nhị, ngươi cái này một đầu nhân tại yêu giới, cùng này thanh một biên giới ngoại, kỳ thật không tiếc với nhất cái địa đầu xà, các loại tin tức là không thể gạt được ngươi, ta muốn cần tin tức của ngươi mạng lưới, khác biệt suy nghĩ Băng Ly, ta cùng hắn thù hận là bởi vì muội muội của hắn, chỉ cần ta nguyện ý, chúng ta hai cái lập tức liền có khả năng hòa hảo, còn nữa thuyết, hiện tại chúng ta hai cái với nhau khác, cũng không còn chỗ tốt, ngươi chỉ cần phái phân thân của ngươi tỉnh, thoảng cho ta truyền lại một chút yêu tộc bình thường tin tức có thể. Nay đệ tam, càng là đơn giản, ngươi cái này một đầu lao yêu, tất nhiên là biết đương năm đó thanh mục thiên thần gặp khó khăn hạ nọ gốc thần mục hôm nay cụ thể vị trí, khác biệt dùng lao vị trí đến chập chờ ta, ta biết đến, nọ gốc thần mục mặc dù bị hủy, chính là lại sẽ không có bất cứ gì quy luật tại vực ngoại khắp nơi loạn chuyển, cũng chỉ có ngươi này dạng một đầu nhân mới có khả năng biết hắn hành tung, như thế nào, ngươi như đáp ứng rồi, ta nhậm chức từ ngươi trói tàu này tiểu yêu, sau đó trả lại ngươi 800 phân thân. Đoan Mục Vũ phen này nói xuất, bên cạnh Khô Mục cố nhiên là ánh mắt kinh nghi bất định, nhất là tại nghe thấy có liên quan với nọ gốc thần mục, càng là kinh ngạc được tột đỉnh, mà ma nữ thì càng là vinh hay, nàng hiện tại nhất chú ý vẫn như cũng là có liên quan với thanh mục thiên thần tất cả. Không ngờ nọ thiết mục trả lời dĩ nhiên là rất dứt khoát, xin lỗi tôn hạ, ngươi đây không phải tam cái điều kiện, ngươi đây là vơ vét tài sản, ta nhất cái cũng sẽ không đồng ý. Nghe đến chỗ này nói, Đoan Mục Vũ cư nhiên nhất điểm cũng không kinh hãi, ha ha ha ha cười lớn một tiếng, hay lắm, ngươi không đồng ý, ta liền không buông phân thân của ngươi, ta trước một thanh hỏa thiêu rơi dụng bọn họ. Nói như thế như thế, Đoan Mục Vũ thân hình nóng lên, cũng là đột nhập nọ mạn sắt trong, mà chờ hắn đến nơi này, nọ mục đầu nhân nhưng cũng nhất dạng theo đi vào, hiển nhiên, bọn họ hai cái trước đây nói vẹn vẹn là vì che lấp. Tôn hạ, còn là chú ý cẩn thận một chút so sánh tốt, rất nhiều chuyện, chốc lát nói ra, liền không hề nữa là bí mật, nói không chừng có vô số song nhị đoa trực tiếp nghe xong đi. Ta nghĩ Tôn hạ thật là rõ ràng. Thiết Mục rất nhận thức rõ mà nói. Đương nhiên. Đoan Mục Vũ gật đầu, khác biệt không nói, chỉ riêng là hắn sở để cái điều kiện thứ ba, chỉ cần Thiết Mục bả thần mục tung tích thuyết xuất, như vậy đầu tiên Thiết Mục sẽ lập tức lọt vào vô cùng kinh khủng trời phạt, này trời phạt là cả cái thanh mục giới tự thân nhất lực lượng thần bí, chẳng sợ thanh mục thiên thần không tại, nhưng chốc lát có cái gì để cập đến hạch tâm cơ mật chuyện tình, đều sẽ tại trong nháy mắt đem cái đó tiêu diệt. Mà thành tính toán tránh thoát này trời phạt, tin tức này cũng sẽ lập tức bị mặt khác dụng tâm không rõ ràng cấp thế lực nghe lén đi, này cố nhiên rất khó có thể tưởng tượng, nhưng sự thật liền là như thế, trên đời này có một chút lời nói chốc lát tổ hợp đứng lên, chính là cấm kỵ. Hoặc là thiên địa chí lý, đó cũng là cái gì có chút tu hành đến cực hạn cao thủ, không nói lời nào thì đã, vừa mở khẩu, tất nhiên sẽ làm người khác như mộng mới tỉnh, đại triệt đại ngộ, lợi hại hơn, vừa mở khẩu, chẳng sợ chỉ có một chữ, đều sẽ thiên địa dị biến. Đa tạ Tôn hạ hiểu rõ. Thiết Mục chắp tay, liền đạo, ta gia chủ nhân sở dĩ muốn cướp bóc này Hỏa Long Thành tiểu yêu, cũng là trọng tố thân thể, đây là muốn cần một loại phi thường chân quý thiên địa kỳ vật, vật ấy ta khắp nơi tìm vực ngoại, phương mới tìm được một gốc cây, bất quá nọ thiên địa kỳ vật phụ cận đã có nhất thiên mục cấp khác biệt yêu thú trấn thủ, liền, ngay cả ta cũng không làm gì được. Sau đó nghe thấy Hỏa Long Thành thành chủ trong tay cất giấu nhất bảo, có khả năng che lấp thiên địa. Nấp trong đó, quỷ thân mạng, chớ, nhận thức, có này bảo, như vậy giấu giếm được nọ thiên mục cấp yêu thú, trộm đi nọ thiên địa kỳ vật, cũng dễ dàng hơn nhiều. Cho nên ngươi liền cướp bóc nọ Hỏa Long Thành thành chủ cháu gái. Này ra vẻ thật là sức sẹo thủ đoạn đi. Ngươi thuyết bảo vật ta cũng nghe quá, danh khiếu giả thiên xa, chính là ẩn thân bỏ chạy trí bảo, nhưng nọ Hỏa Long Thành thành chủ là tuyệt không sẽ nã đến trao đổi hắn cháu gái, chẳng sợ 100, 1000 cái đều không được. Đoan Mục Vũ bĩu môi, một đầu nhân chính là một đầu nhân, đầu óc bất hảo xử, khiến cái này không nhọc Tôn hạ lo lắng, đây là thứ nhất điều kiện, cho tới thứ hai điều kiện, ta cũng có thể được đáp ứng, dù sao chỉ cần không phải cỡ nào bí ẩn tin tức, ta đều sẽ dụng tâm truyền lại cấp Tôn hạ. Đương nhiên, được đầu tiên bảo chứng Tôn hạ thân biên có một gốc cây thiết mục, ta sẽ mỗi cách 3 năm, bà yêu tộc chúng phát sinh đại chuyện nhỏ làm lại lần nữa thay đổi một lần, tin tưởng ta gia chủ nhân cũng sẽ không để ý. Nhưng cái điều kiện thứ ba cũng rất gặp khó khăn, không phải ta không đáp ứng, cũng không phải sợ bị trời phạt, thật sự là ta cũng thật sự không biết rằng, thần mục mặc dù bị hủy, có khả năng như trước còn là thần mục, căn bản không phải ta có khả năng vọng tự thăm dò suy đoán, hy vọng Tôn hạ có thể nhiều hơn hiểu rõ. Nghe xong Thiết Mục phen này lý do thoái thác, Đoan Mục Vũ trầm ngâm một chút, liền gật đầu, vẫy tay thối lui khỏi màn sát, liền phóng tàu Thiết Mục nọ 800 phân thân, hắn cùng Băng Ly tương lai có lẽ còn có hợp tác lúc sau này, không cần phải chém tận giết tuyệt, không để lối thoát. Mà Thiết Mục cũng rất dứt khoát, mang theo hắn 800 phân thân, trực tiếp liền biến mất ở chung quanh núi rừng trong, đi được vô thanh vô tức. Này, ngươi cùng hắn đạt thành cái gì hiệp nghị? Nọ thân mục. Ma nữ nói đến một nửa, liền lập tức tỉnh ngộ cái gì, không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là sắc bén ánh mắt nhất quét ngang xa xa nọ tam cái chật vật không chịu nổi tiểu yêu, đằng đằng sát khí mà nói, bọn họ tam cái, muốn cần diệt khẩu. Không nghiêm trọng như vậy, nọ mục đầu nhân cũng không biết thần mục hạ lạc, kỳ thật ta cũng là thử vấn một chút, nếu như thần mục dễ dàng như vậy là có thể bị nhân phát giác tung tích, nọ liền không phải thần mục. Đoan Mục Vũ cười cười, giờ khắc này, ma nữ mới có điểm chính mình nhân giác ngộ. Nọ hiện tại làm sao bây giờ? Đã không còn Hỏa Long Thành nọ tiểu yêu, chúng ta tưởng muốn thuận lợi tiến vào Hỏa Long Thành, chỉ sợ muốn cần tốn hao lâu thời gian. Khô Mục hợp thời hỏi đạo. Không quan hệ, dù sao chúng ta thời gian đã trải qua lãng phí được quá nhiều, không cần càng nhiều một chút. Đoan Mục Vũ chẳng hề để ý mà nói, kỳ thật chỉ cần ma nữ nguyện ý hỗ trợ xuất thủ, sự tình cũng không có thái quá phức tạp. Khô Mục nghe vậy, nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, cũng là muốn nói lại thôi, mới vừa rồi nọ một màn, hơn nữa quá khứ vài năm chung Đoan Mục Vũ mang cho hắn vô số nghi vấn, đã trải qua nhượng hắn càng phát ra hoài nghi Đoan Mục Vũ thân phận, bất quá việc này hắn cũng bất hảo trực tiếp hỏi. Hắc. Động thân đi. Hỏa Long Thành bên trong, có lẽ có ngoại ý muốn vui mừng nghi. Đoan Mục Vũ biết Khô Mục tại hoài nghi cái gì, bất quá hắn không tưởng tốn hao miệng lưỡi giải thích, đừng xem tại ma nữ trong mắt, chính là đào nột cùng tiểu trùng tử không có gì khác nhau, chỉ là như nhượng Khô Mục biết, không biết nhiều lắm sao chấn kinh, vạn nhất hắn cũng cùng Phù Vân Tử vậy ngụy quân tử, có khả năng liền phiền toái, cho nên còn là tạm gác lại ngày sau hồi đến Phù Vân Sơn, tái tử tử giải thích đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 147, Ly Kỳ Mộng. Sắc trời âm trầm, gió mạnh phân phật, cao cỡ nửa người cỏ dại bị kình phong hạ xuống, lại một lần nữa giơ lên, như nhất đạo đạo lục sắc cuộn sóng. Viễn Sơn có chút mơ hồ, hình dáng đều phải nhìn không rõ. Mà Lôi Ưng trong lòng buồn bực, giống nhau này quỷ khí trời, đen tối không ánh sáng, nghẹn khuất được có khả năng, trong lòng nọ nhất khang nộ hỏa, đã sớm cấp nghẹn thành ta hỏa, nếu như có khả năng, hắn nhất định muốn chọn chọn đại khai sát giới, đêm này thiên địa đều phải đâm xuất nhất cái lỗ thủng, cứ việc hắn không có thực lực này. Tính táo. Nhất định muốn tính táo a. Lôi Ưng ở trong lòng liều mạng hét lớn, nhất định muốn nhịn xuống, nhất định muốn nhẫn, còn có chuyện gì so sánh mơ hồ với thước cốt nọ xấu xí mâu hạt tử, bỏ cạp, càng đáng sợ, càng hỏng bét nghi. Nghĩ đến nọ hoang đường một đêm, Lôi Ưng cơ hồ cũng có chủng muốn đem chính mình biến thành thái giám mãnh liệt xúc động. Đáng thương hắn một thời anh danh, liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là, trước mắt vấn đề khó khăn, ra vẻ so với bị mâu hạt tử, bỏ cạp, còn muốn cho nhân huệ hoại bị con a. Thậm chí, Lôi Ưng trong lòng đều tại yên lặng hy vọng, nếu như trước mắt vấn đề khó khăn có thể bị giải quyết nói, hắn có khả năng cam tâm tình nguyện bị mâu hạt tử, bỏ cạp, tái một lần. Bọn họ là gặp phải phiền toái, thật lớn phiền toái, tại trên đường thuận phong thuận thủy lặn lội đại gần nửa năm. Đoan Mục Vũ nhóm người rốt cục tức là đem đến được Hỏa Long Thành trước đây, bọn họ là đường. Sự tình liền là như thế quỷ dị, thậm chí là như thế buồn cười, chính là tại cự ly Hỏa Long Thành còn có 8000 dặm địa phương, bọn họ chẳng qua là buổi chiều xảo làm dừng lại, đợi đến ngày thứ hai ánh mặt trời đại sáng lúc sau này, phía trước liền biến thành này mênh mông hoang nguyên. Lôi Ưng giam thể, tại ban đêm trước đây, hắn có khả năng rõ ràng thấy rõ xa xa Hỏa Long Thành trên cao nọ nhất đoàn dấu hiệu tính hỏa vân, chính là chỉ trước mắt, cái gì đều đã không còn, con đường phía trước không thấy, bọn họ đi tới lộ không thấy, bất luận là lên trời xuống đất, chạy ngược chạy xuôi, nhưng luôn lưu tại chỗ bất động. Liền, ngay cả Nhất Hướng nói cười cười, tinh táo vô cùng Đoan Mục Vũ, đều như mày, Lôi Ưng cùng Hoàng Sa Thức Cốt bọn họ tam cái tiểu yêu giống như là rơi vào chảo dầu trước đây lao thử, đông buôn tây đột phá, thượng nhảy xuống toán, Newton tìm kiếm đến một con đường sống, nhưng là không có tác dụng, bọn họ bị nhốt ở. Đây là Đoan Mục Vũ kết luận, cũng là cái kia thần bí khó lường, lòng dạ độc các kỳ quái nữ nhân kết luận, nguyên nhân bọn họ không biết rằng. Này Hoa Nguyên thượng sinh cơ bừng bừng, ít nhất nhìn vào là như vậy, cỏ dại liên tục, phong vân lôi điện, nhất dạng không thiếu, nhưng là nọ đều là giả, cơ hồ có khả năng cho rằng đó chính là thật sự cái loại nầy hằng giả, không có linh khí, không có yêu thú, liền ngay cả một cái con ma trách châu chấu cũng không có, có thể thấy rõ bạo vũ như chú. Lôi Ưng chạy tới tưởng hát một cái giải giải khác, nhưng là nọ mưa điểm đả ở trên người, chân thật vô cùng, nhưng hát đến trong miệng liền biến thành nhất tràng ảo ngộng, cho dù là rút lên nhất căn thảo nhai nhai đều sẽ cảm giác là tại nhấm nuốt không khí. Đoan Mục Vũ thuyết này có thể là huyễn tâm chi cảnh, nọ nữ nhân nói đây là ma tâm kiếp, cho nên bọn họ đều là tại chỗ tính tọa bất động, tựa hồ là đang chờ đợi ngày tận thế đến. Lúc ban đầu Lôi Ưng rất muốn nghe theo, hắn học bọn họ bộ dáng tính tọa, nhượng chính mình trong lòng tính rơi xuống, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, nửa năm sau đó, Lôi Ưng nhịn không được, hắn cảm giác được muốn nổi điên, đây là nhất cái vô hình nhà giam, hắn không hề nữa nghe theo Đoan Mục Vũ trước đây phân phó, hắn bắt đầu dựa theo thói quen của hắn lục soát xuất lộ. Hắn một mực cầu, lúc ban đầu là dùng yêu khí phi, sau đó hóa thành thú thân dùng chạy, tối hậu hắn chỉ có thể từng bước cầu, không có linh khí nhấp nhập, thời gian đã lâu, hắn cũng bắt đầu trở nên đã không còn lực lượng. Hắn phỏng đoán như thế hắn ít nhất đi lượng bách vạn giảm, thời gian đại khái là nhất năm còn là hai năm, nhưng là xuất khẩu không có nhìn thấy. Sau đó hắn một hồi đầu, như trước nhìn thấy, còn là khoanh chân tính tọa Đoan Mục Vũ, ma nữ di cùng Khô Mục, còn có Hoàng Sa cùng Thức Cốt. Lôi Ưng phẫn nộ, tại nọ nhất khắc quả thực là có loại muốn xé rách bầu trời bộ dáng, hắn không biết nào có tới dũng khí, nhất móng vuốt liền phách tại Đoan Mục Vũ đầu thượng. Không có đẳng, chờ, đến phản kháng, Đoan Mục Vũ đã chết, óc vẩy ra, máu tươi giằng rùa. Đây sẽ là một mực cưới bọn họ đầu thượng cái kia đồng hành cầu sao? Bị chết đơn giản như vậy, Lôi Ưng trong lòng rất sung sướng, thống khoái được tột đỉnh. Nay trong nháy mắt, hắn là cỡ nào khát vọng máu tươi văng khắp nơi tình cảnh a. Hắn cuồng tiếu như thế, xé rách như thế Đoan Mục Vũ, rất có gân đạo, nhưng là ăn đến trong miệng, như trước là không khí, cái gì cũng không có. Lôi Ưng giờ khắc này có một loại vô tận nghẹn quất, hắn lại sát ma nữ, nhìn vào máu tươi giàn rủa tình cảnh, không biết vì gì, hắn đúng là vô phương tái hưng phấn, bởi vì hắn hốt nhiên phát giác, cái này thế giới giống như là nhất giấc mộng. Tất cả thoạt nhìn là thật sự, hoàn toàn là thật sự tồn tại, kỳ thật đều là hư vô. Cho nên Lôi Ưng gây sợ hãi cho, hắn muốn gọi tỉnh Khô Mục, hỏi một câu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ra vẻ cái này nhân nhất hướng rất ổn trọng, nhưng là hắn nhất đụng khô mục cả cá nhân liền hóa thành cho bụi, tình hình biến hóa được quá nhanh, thế cho nên hắn tốt lâu mới tỉnh ngộ lại đây. Hắn cảm giác được này nhất định là cái bây giờ, là Đoan Mục Vũ tên nọ cho hắn bố trí bây giờ, hắn lại muốn đánh thức Hoàng Sa, lần này hắn không dám đi đụng Hoàng Sa thân thể, hắn sinh ra sợ hai Hoàng Sa cũng sẽ tùy thời biến mất. Chính là thật đáng tiếc, hắn nhất hô, Hoàng Sa cũng đã chết, bị chết rất thảm, thất khiếu máu chảy. Lôi Ưng có điểm muốn sụp đổ, hắn hốt nhiên cảm giác được tốt cô đơn, tựa hồ này lớn như thế trong thế giới, chỉ còn lại có hắn nhất cá nhân, không, còn có nhất cái, là Thức Cốt. Nhưng Lôi Ưng không dám đi đánh thức Thức Cốt, thậm chí cũng không dám tiếp cận, hắn sinh ra sợ hai Thức Cốt cũng sẽ như vậy quỷ dị chết đi. Này hoang vu thế giới, cô độc thế giới, nhất cá nhân thái quá tịch mịch, có nhất cái Thức Cốt tại bồi hắn, cuối cùng là có thể có tối hậu nhất điểm dễ chịu. Thời gian trôi qua bao lâu, 10 năm, 100 năm, Lôi Ưng đã trải qua không nhớ rõ, hắn đã trải qua đã không còn khí lực, hắn đói muốn chết, khát được muốn chết, hắn có thể nhìn thấy một giọt sương sớm liền tại trước mắt trên lá cây cút ra cút, lại chỉ có thể chịu được cái loại này làm khát nung khô. Nhưng hắn không muốn chết, hắn không tưởng nhất cá nhân tịch mịch ở lại này quỷ dị trong thế giới, cho nên hắn vẫn còn kiên trì, mỗi ngày quay đầu lại nhìn nhất nhãn Thức Cốt thân ảnh, thành hắn kiên trì đi xuống động lực. Cho đến có một ngày, hắn một hồi đầu, Thức Cốt cũng không thấy, nọ nhất khác, Lôi Ưng lệ như suối trào, gào khóc, tính, như vậy buông tha cho đi. Hắn trong lòng tưởng như thế, nhưng vậy sao cũng ngừng không được trong mắt nước mắt, này nước mắt có điểm hàm, là hắn cho tới bây giờ cũng không có nhấm nháp quá mùi vị. Mùi vị? Không đúng. Lôi Ưng đương nhiên mở ra hai mắt, hướng tới bốn phía vừa nhìn, liền thấy Đoan Mục Vũ tránh dù bận vận đung dung bưng một chén linh trà, ngồi ở xa xa một gốc cây vai bột từ đại thụ thượng, thiếu nhìn phương xa. Đại thụ hạ, Khâu Mục nhất cá nhân khoanh chân mà ngồi, trước mặt nhất bàn răng rợ. Tránh một mình đánh cờ. Hoàng Sa tiếng ngáy từ xa xa truyền đến, giống như là hồ nước trong, giảm, các mô, cốc, khiếu, liên tiếp, mâu hạt tử, bò cạp, vẫn đang giấu ở trong bụi cỏ, tiến hành như thế nàng đặc hữu bí mật. Nguyên lai, like, đây là nhất giấc mộng. Lôi Ưng bừng tỉnh đại ngộ. Sai lầm rồi, đây không phải mộng. Đoan Mục Vũ thanh âm thật xa truyền đến, cũng là sợ đến Lôi Ưng toàn thân nhất run run, thiếu chút nữa đã hôn mê, Đoan Mục Vũ làm sao biết? Đừng hỏi ta là làm sao biết, chúng ta gặp phải một nan đề. Đoan Mục Vũ khoát khoát tay, thần sắc u buồn. Hoặc là nói là giống như ưu buồn, Lôi Ưng phát hiện, hắn lại có chút thấy không rõ lắm Đoan Mục Vũ mặt. "Ân công, cứu mạng a. Ta cũng nữa không tưởng nhất cá nhân đợi tại cái kia địa phương quỷ quái." Lôi Ưng lần này đã có kinh nghiệm, phát tiến lên ôm lấy Đoan Mục Vũ cước, thiếu chút nữa đau khóc thành tiếng. "Hoàn hảo, lần này Đoan Mục Vũ không có chết rơi dụng, nhưng càng vượt là như thế, Lôi Ưng lại càng phát không dám buông tay, cái kia ngộng, sắp thực tuyết, cái kia không biết rằng có phải hay không ngộng trải qua, cho hắn để lại vô cùng khắc sâu ám ảnh, bóng tối." Đoan Mục Vũ dở khóc dở cười, ma nữ ngộng hiểm, ác ngộng thực tại thật là đáng sợ, quả thực là không biết là thực sự hoặc, cũng may là hắn lúc trước lộng một giọt ma nữ tâm huyết, không như vậy không biết rằng được bị chết cỡ nào thảm. Nhưng vấn đề không tại nơi này, mà là bọn họ trên đường tiền vãng Hỏa Long Thành, tại đi một nửa lộ lúc sau này, ma nữ liền ly kỳ mất tích, từ nọ một ngày bắt đầu, trừ ra Đoan Mục Vũ ở ngoài, còn lại Khô Mục, Lôi Ưng, Hoàng Sa, Thức Cốt mấy cái người nhân cũng rất không may, mỗi người mỗi cách 4-5 ngày liền sẽ bị đẩy vào nhất cái vô cùng kinh khủng ngục hiểm, ác ngộng. Trong Đoan Mục Vũ tin tưởng, đây không phải ma nữ đang làm trò đùa dai. Nhất định là có chuyện gì phát sinh, làm cho ma nữ hốt nhiên mất tích, nàng là tại dùng phương thức này, cảnh cáo như thế cái gì. Nhưng, Đoan Mục Vũ Thủy Trung Lộng không hiểu cái này mộng hiểm, ác mộng, là có ý tứ, Khô Mục mấy cái, người, nhân làm mộng cảnh đều là như thế, tỉnh lại sau đó, muốn cần 2-3 ngày tài năng đủ khôi phục như cũ, nhưng là chờ bọn hắn lại lần nữa tiến vào này mộng hiểm, ác mộng, trong, lại sẽ lặp lại đồng dạng nhất giấc mộng cảnh. Như vậy, trừ ra Đoan Mục Vũ ở ngoài, Khô Mục, Lôi Ưng, Hoàng Sa, Thức Cốt đã trải qua là bị gây sức ép cho hết toàn bộ không có chiến lực. Thời gian liền như vậy bị suốt dây dưa 3 tháng. Đoan Mục sư đệ, này dạng đi xuống không phải xử lý pháp a? Đại thụ hạ Khô Mục thở dài, ánh mắt có chút mỏi mệt. "Là, ta biết, Khô Mục sư huynh, những lời này ngươi đã trải qua nói 12 lần. Ngươi thuyết không sai, nhưng ai nhượng ta đã trải qua làm 12 lần cái loại nảy cơn ác ngộng, nếu không ngươi tới giúp ta thể nghiệm một chút, cho dù là tại tối hậu nhất khắc, là ngươi bồi theo ta, mà không phải thức cốt nọ xỉu nữ nhân, ngươi biết không, tại nọ tối hậu nhất khắc, ta cư nhiên là nọ xỉu nữ nhân khóc giống rơi lệ." Hình như ta thế nào cũng phải khắc cốt mình tâm yêu thích thượng cái này liền, ngay cả nữ nhân đều không tính nữ nhân, hơn nữa là nàng chạy xuống thống triệt. Nội tâm nước mắt, đợi đến nước mắt cũng đủ nhiều hơn, chạy tới trong miệng lúc sau này, cảm giác được cái loại này có điểm hàm mùi vị, ta mới có khả năng đánh thức Thanh Ngục Thiên Thần tại thượng, tái như vậy đi xuống, ta là thật sự muốn tại nhất thanh tính nhất hạ. Xê tự sát tử rơi dụng tính. Không sai không sai. Khô Mục lao huynh, ngươi là nói ra ta tiếng lòng a. Đây là lớn lao khuất nhục a. Lôi Ưng lúc này cũng cuối cùng là khôi phục nhất điểm. Thức cốt. Thức cốt. Là cái gì tại mộng cảnh trong, giảm, tối hậu chỉ biết còn lại nàng. Lúc này Đoan Mục Vũ hốt nhiên khai khẩu đạo, bất luận Khô Mục còn là Hoàng Sa, còn là Lôi Ưng, mộng cảnh đều là nhất dạng, tối hậu nhất khắc đều là hận không thể bả Thức Cốt đi đảm đương lão bà, coi chừng can bà bối. Phương diện này, có lẽ có cổ quái. Ngươi nói không sai, là cái gì tối hậu còn lại chính là Thức Cốt. Cũng không đúng, chúng ta tại mộng cảnh trung trước hết sát nhân lại nhất định là ngươi a. Là cái gì nhi? Khô Mục cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, trước hết sát nhân là ta, tối hậu còn lại nhân cũng là thức cốt. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh lục soát Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết tốt hơn thay đổi nhanh hơn. Chương 148, ảnh ma. Trên đời này nguy hiểm không chỗ không tại, nhưng nhất làm người khác sợ hãi, tạm thời năng lực tạo thành lớn nhất khủng hoảng, lại nhất định là những này không biết, tạm thời vô phương tìm được nguyên nhân nguy hiểm. Đoan Mục Vũ thừa nhận, giả như lần này đây không phải ma nữ trò đùa dai, như vậy, hắn đích xác là gặp phải nhất cái trước nay chưa từng có cường đại đối thủ, quỷ dị, thần bí, ngược lại lại không biết rằng đối phương là ai, giấu ở nơi nào. Không, không phải không biết, bởi vì này như cùng ác ma một loại địch nhân, tựa hồ liền giấu ở Khô Mục, Lôi Ưng, Hoàng Sa, thức cốt bọn họ trong lòng, có khả năng vấn đề là, này mộng hiểm, ác ngộng, rốt cuộc là vậy sao hình thành? Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thức cốt ẩn thân phương hướng, Đoan Mục Vũ há miệng, còn là buông tha cho lại lần nữa hỏi thức cốt mộng cảnh trong, giảm, kỹ càng tỉ mỉ tình hình, bởi vì nọ đối với hắn mà nói, cũng là một giấc mộng hiểm, tại thức cốt mộng cảnh trong, giảm, thứ nhất vật chết là ma nữ, sau đó là Khô Mục, Lôi Ưng, Hoàng Sa, tối hậu mới là Đoan Mục Vũ chính mình. Này rất quỷ dị, cũng nhượng Đoan Mục Vũ toàn thân không được tự nhiên. Hắn thực tại nghĩ không ra, trừ ra ma nữ ở ngoài, trên đời này còn có ai có thể đủ thi triển ra như vậy quỷ dị mộng hiểm, ác ngộng. Nay quả thực là liền, ngay cả hắn kiếp trước cũng không có trải qua quá chuyện tình. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Vũ nhịn không được liền có chút phiền táo, một cái ẩm hạ nọ chén một linh trà, nhưng cũng không cách nào nhượng hắn trở nên yên tĩnh rơi xuống, thiêm thiếp gian, giữa, hắn liền cảm giác trong lòng đau quá, vắng vẻ, tựa hồ bị cả cái thế giới cấp từ bỏ nhất dạng, này dạng khắc cốt minh tâm cảm giác hắn không xa lạ. Nguyên lai cô độc mới là đáng sợ nhất ôn dịch. Lắc đầu, Đoan Mục Vũ nhịn không được thở dài, một bước chân đá văng ra nọ vẫn còn nói liên miên thao thao vừa nói nọ mộng hiểm, ác ngộng, như thế đáng sợ Lôi Ưng, mỗi người trong lòng cũng có bí mật, mỗi người trong lòng cũng có nhược điểm, tâm ma, sở dĩ sẽ xuất hiện, sở dĩ sẽ như thế làm người khác nói tới là xanh mặt, không phải bởi vì tâm ma cường đại, mà là bởi vì đó chính là mỗi người chính mình. Bầu trời cũng trở nên hoang vắng rơi xuống, tối hậu một mảnh ánh nắng chiều, giống như huyết sắc, giống như trong lòng đại thạch, tại xa xa cả chân trời rít gào như thế. Tê gào thét, giống như hung ác quái thú, hoặc như là nhất cái trào phúng khuôn mặt, nhất cái vốn là không có ý nghĩa tiểu nhân, tại bất kinh ý gian, liền đứng ở chỗ cao, dùng hèn hạ, xấu xa, dơ giấy thủ đoạn bả thế gian này nhất tốt đẹp chính là sự vật dã man tàn phá rơi dụng. Bao gồm đáy lòng sâu nhất chỗ, đối với tương lai, đối với hy vọng, đối với sinh mệnh, tinh khiết nhất nọ một chỗ thiên địa. Loại cảm giác này, rất muốn nhượng Đoan Mục Vũ như vậy trầm luân, đúng vậy. Hắn đã trải qua là không có gì cả, hắn ưa thích nữ nhân, muốn thừa nhận 3600 kiếp khổ nạn, đó chính là 3600 lần hủy diệt. 3600 lần tử vong, từ nhất tốt đẹp chính là trong nháy mắt, hoàn toàn bị trà đạp tại nước bùn trong, giảm, nư khúc, vặn mẹo, dãy rủa, hắn lại vô năng vô lực. Trầm luân đi. Trong lòng tựa hồ có nhất thanh âm đang hô hoán, phá hủy tất cả, quên mất tất cả. Nhượng sinh mệnh tái không có thống khổ. Bởi vì, chỉ còn lại có tử vong. Đoan Mục Vũ thống khổ nhắm mắt lại, trong tay nhất điểm, phi vũ kiếm liền bay lên trời, bay qua vạn trượng trời cao, sau đó, hắn chủ động buông tha cho khống chế, tùy ý phi vũ kiếm bản thể từ trên cao trung rơi xuống, trong đó, là của hắn đầu lâu chỗ. Phi vũ kiếm phá không thanh âm rất hưởng, kích khởi đạo đạo cương phong, nhưng Đoan Mục Vũ lại tựa hồ hồn nhiên không tự giác, như trước đắm chìm tại cái loại nầy đáy lòng trong bóng tối, hắn tưởng giải thoát. Chỉ là, đương phi vũ kiếm rơi xuống đến Đoan Mục Vũ đỉnh đầu ba thước sau đó, lại hốt nhiên ngừng lại, Đoan Mục Vũ trong nháy mắt mở ra hai mắt, nọ trước đây mê võng, tuyệt vọng, bất lực, bi thương, vẫn đục ánh mắt lập tức liền trở nên vô cùng thanh minh. Quả nhiên là ngươi. Ta dĩ nhiên liền như vậy sơ ý. Phản bội, nguyên lai là có khả năng này dạng đơn giản. Chậm rãi xoay người, phía sau phong cảnh đã sớm không hề nữa. Không thấy được Khô Mục, Lôi Ưng cùng Hoàng Sa, nhìn không thấy nọ vốn là hẳn là gần trong gang tấc đại thụ, chỉ có vô số tối như mực xúc thủ, dương nhanh múa vút, theo gió vũ động. Khanh khách. Phản bội. Chê cười, là ngươi thái quá tự cho là đúng đi. Ta khi nào thừa nhận quá ngươi? Ta chỉ là muốn giết rơi dụng ngươi mà thôi, nhưng đơn giản giết ngươi thái quá tiện nghi ngươi, ta muốn cho ngươi tuyệt vọng mà tử, bởi vì ngươi này dạng tồn tại, người khác là giết không chết, trừ phi là một mình ngươi muốn chết. Nọ tối như mực xúc thủ trong, truyền đến nhất cái thanh âm quen thuộc, lại đúng là ma nữ. Nhưng thanh âm kia cũng là quỷ dị vô cùng. Thật không? Đối với ngươi hiện tại lại không muốn chết, làm sao bây giờ nghi? Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, hắn trước đây vô phương mở ra khốn cục, cho nên dứt khoát dĩ thân thử hiểm, vương lòng tâm phòng ngự, quả nhiên hắn cũng tiến vào này chủng quỷ dị mộng hiểm, ác ngộng, trạng thái trong. Ha ha ha. Ngươi cho là ngươi thanh tĩnh liền có khả năng thoát được quá? Sai. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, ngươi sẽ trải qua phản bội, đau đớn, thoát đi, các loại thống khổ, ngươi sẽ thấy tận mắt như thế ngươi thích nhất nữ nhân tại nam nhân khác trong lòng nói cười không ngừng. Ngươi sẽ tận mắt như thế ngươi trung thành thủ hạ vứt bỏ ngươi mà đi, tất cả ngươi đã từng ký ức trong đau đớn đều đem tái hiện, hơn nữa một lần tái hiện, cho đến ngươi sụp đổ mới thôi, này chính là đối phó ngươi này chủng nhân tốt nhất phương pháp. Còn có, khác biệt cố gắng dây rủa, ngươi biết này tất cả đều là hư vọng, ngươi cũng biết đây là mộng hiểm, ác mộng, có khả năng ngươi như trước muốn thống khổ muốn chết đi. Đoan Mục Vũ lặng lặng nghe, một lúc lâu, hốt nhiên đạo, ta thừa nhận, bởi vì khả năng dự đoán, ta đánh giá thấp ngươi, hơn nữa, ngươi cũng đích xác cũng coi là bản nhân từ lúc chào đời tới nay. Bài danh tại 100 bên ngoài khó đối phó nhất đối thủ một trong, nhưng là, không có ý tứ, ngươi vẫn đang có lớn nhất một sơ hở, biết là cái gì không? Rất đơn giản, ngươi không phải ma nữ. Khanh khách lạc. Chân Hảo Tiếu, Đoan Mục Vũ, ngươi liền là như vậy lừa mình dối người sao? Ngươi cho là thế gian tất cả đều phải vây quanh ngươi chuyển sao? Ngươi cho là cùng ngươi lên giường nữ nhân liền sẽ biến thành nữ nhân của ngươi đến sao? Chê cười. Đương nhiên là chê cười, ngươi biết ma nữ là ai sao? Nàng từ đâu tới đây? Nàng bản thể ở nơi nào? Ngươi cho là khống chế được thân thể của hắn, liền có khả năng giả trang nàng. Ngươi cho là nắm giữ nàng ngọc yểm, ác ngộng, thủ đoạn, ngươi liền có khả năng muốn làm gì thì làm. Thức cốt, ta là nên gọi ngươi ảnh man nhi, còn là thức cốt nhi. Đoan Mục Vũ cười lạnh nhất thanh âm. Ngươi quá coi thường ma nữ, ngươi dùng nhất điểm thủ đoạn bả ma nữ thân thể đoạt quá khứ, nhưng không cách nào khống chế nàng tại tối hậu nhất khắc thả ra nhất đạo mộng yểm, ác ngộng, này mộng yểm, ác ngộng, chính là khô mục, lôi ưng, hoàng sa bọn họ đã trải qua làm rất nhiều lần cơn ác ngộng, tại nọ cơn ác ngộng trong, ta là thứ nhất nếu bị giết chết, này cũng ý nghĩa, ta mới là ngươi mục tiêu cuối cùng. Mà tối hậu còn lại cái kia nhân là thức cốt, chính là chỉ rõ, thức cốt là nhất có sẵn bị hoài nghi có thể, đương nhiên, thức cốt như trước là vô tội, bởi vì nàng bị khống chế. Mấy ngày nay ta liền đang suy nghĩ, cái này mộng yểm, ác ngộng, rốt cuộc có cái gì vấn đề? Hoàn hảo, ta còn không đến mức thái quá ngốc. Nếu như ta không có đoán sai, lôi ưng bọn họ bái tế đảo nột tế đàn, cũng là ngươi tại mật báo đi, không như vậy, khiếu thiên hồng những này yêu tộc vậy sao có thể sẽ một mực lén lút theo dõi tại bọn họ hai cái phía sau? Chỉ bất quá lại ra ngoài ý muốn, kỳ thật ta rất tốt kỳ, bất quá chính là một tòa đảo nột tế đàn, gì cho tới như thế giống trống thua chiêng. Các hạ không ngại cho ta giải thích giải thích. Chưa xong còn tiếp. Chương 149, thực thực giả giả. Giải thích. Hừ hừ. Ngươi chết đã đến nơi, còn cần cái gì giải thích? Đoan Mục Vũ, ngươi nhận thua đi. Nọ hắc sát xúc thủ trong ma nữ thanh âm càng phát ra bén nhọn, giống như là một đầu nữ yêu tại chu lên, thanh âm kia vô cùng chói tai, rồi lại nhượng nhân có loại buồn ngủ cảm giác, Đoan Mục Vũ cũng không ngoại lệ, mí mắt càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng sa vào hôn mê trong, nhưng hắn tại hôn mê trước đây, tay trái cũng là vô ý thức khắp nhất cái kỳ quái pháp quyết, chuẩn bị mà phát ra. Đợi đến Đoan Mục Vũ hoàn toàn hôn mê, nọ vô số hắc sát xúc thủ trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn cắn nuốt, hắc sát bao phủ tất cả, mà như quả lúc này từ bên ngoài nhìn, đây sẽ là nhất cái cực đại vô cùng đầu người. Nhưng nọ đầu người thượng hắc sắc tóc dài thổi quét chu vi 20-30 dặm, che trời lấp đất. Theo sau, nọ đầu người liền như nhất đạo hắc sắc cuồng phong, hướng về phía đông nam hướng cuồng quyển mà đi, tại chỗ tái không có nửa điểm dấu vết. Chỉ là đợi hồi lâu, nhất đạo nhân ảnh bay nhẹ nhẹ không biết từ chỗ nào xuất hiện, chỉ là nhượng nhân kinh ngạc chính là, người này cư nhiên cũng là Đoan Mục Vũ, chỉ là có chút cổ quái chính là, thân thể của hắn đúng là không có cái bóng, hơn nữa thoạt nhìn cũng là trống rỗng. Nhìn vào nọ đầu người đi xa phương hướng, Đoan Mục Vũ nhịn không được liền có chút kinh hồn bất định mà nói, thiếu chút nữa bị ngươi cấp hại chết. Ngươi là cố ý đi, như sát chồng. Ân. Hừ. Ngươi như tưởng xính miệng lưỡi tiện nghi, tựa như tự nhiên ngươi, dù sao ta là lông tóc không tổn hao gì, bất quá là một khối mộc linh thân thể thôi, chờ ta bản thể thức tỉnh lại đây, dù thế nào cũng có thể, trái lại ngươi, ngươi nhục thân bị ta cái bóng cấp lao đi, còn có sư huynh của ngươi, dĩ cùng nọ tam cái tiểu yêu, không quá ba ngày, mạng nhỏ liền thể rồi. Ma nữ tiếng hừ lạnh vang lên, nàng giờ phút này cái bóng cũng là càng thêm đạm bạc, rõ ràng là cùng Đoan Mục Vũ sóng vai mà lập, nhưng là không dựa vào gần thập bộ bên trong, căn bản là vô phương phát giác. Ta trước giúp ngươi lộng một khối thân thể, còn như vậy đi xuống, ngươi này lũ tàn hồn, liền được hồn phi phách tán. Đoan Mục Vũ cũng không còn quản ma nữ châm chọc khiêu khích, nói thẳng, trước đây hắn bị nọ ảnh ma cấp trói buộc trụ trong nháy mắt, hắn bả nhất lũ tàn hồn liền phân giải xuất ra, coi như là giữ chuẩn bị ở sau. Không nhọc ngươi quan tâm, ta hồn phi phách tán tốt hơn, trở về bản thể, quên đi ngươi này xấu xa nhân, cũng tỉnh, tiết kiệm, thú ngươi khi dễ. Ngươi thuyết cái gì khi nói, cũng không phải tiểu hài tử, cho tới sao? Đoan Mục Vũ khẩu thượng vừa nói, thân hình nhất động, liền bay nhẹ nhẹ phiêu đang đến phụ cận một gốc cây cổ thụ gần trước mặt, bất quá bởi vì hắn hiện tại là hồn phách xuất thể trạng thái, cho nên lập tức liền từ nọ cổ thụ trên người xuyên thấu quá khứ. Phía sau ma nữ nhìn thấy này một màn, cũng là khe khẽ thở dài, ngựa khí nhu hòa rất nhiều đạo, coi như hết, ta lĩnh hảo ý của ngươi, nọ cái bóng bởi vì ta mà sinh, hôm nay đã trải qua có 30 vạn niên, vốn có hai ta cái tại tế đàn chỗ lẫn nhau giằng co, ai cũng không làm gì được ai, chính là ngươi xuất hiện, lại đánh vỡ đồng đều, nhất là nọ cái bóng cư nhiên phụ thân đến thức cốt trên người, hôm nay đột nhiên làm khó dễ, ta cũng chế không được hắn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng với hắn đồng quy vu tận, đây là tốt nhất xử lý pháp, ngươi cũng không cần làm khó, ta bản thể, tổng hội là thức tỉnh lại đây, nhìn ngươi cũng không giống như là đoạn mệnh bộ dáng, đến lúc đó ta tái tới tìm ngươi đòi nợ tốt lắm. Cảm ơn, nhưng ta biết ta đang làm cái gì vậy, ta mất đi quá một lần, không tưởng tái mất đi lần thứ hai, càng không tưởng tại vô tận 5 tháng chung đang đợi, ngươi phải biết rằng, ta không phải vì chính mình mà sống, ta có thể từ nọ hung hiểm vô cùng bát hoang nghiệp hỏa chung trốn ra được, không là bản lĩnh của ta đủ lớn, mà là ta biết cánh mạng của ta không thuộc về chính mình, còn gánh chịu như thế nhất cái hứa hẹn, cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ không tha vứt bỏ. Đoan Mục Vũ nhàn nhạt vừa nói, một bên cố gắng dùng tay lấy xuống một mảnh phiến lá, mặc dù mỗi lần đều phải trích không, nhưng hắn cũng là trước nay chưa từng có nhận thức rõ. Ma nữ trầm mặc một chút, tại xa xa lặng lặng nhìn vào, một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói, nhất cái hứa hẹn là ngươi cái kia thế tử, là ngươi nhất định nghe nói qua 3600 kiếp, đó là thiên đế sở nắm giữ nhất kinh khủng hình phạt, liền ngay cả tiên nhân đều không thể được miễn, nàng hôm nay liền tại thừa nhận này chủng hình phạt, cho nên vô luận như thế nào ta đều phải cứu nàng xuất ra. Ta nghe nói qua, nhưng này cũng không ngừng hình phạt, huống chi ngươi cũng cứu không xuất ra, coi như có thể cứu ra, nàng cũng đáng sợ vĩnh viễn đều không nhận biết ngươi, cũng nhớ lần không được nhất điểm trước kia chuyện cũ. Ma nữ lắc đầu, khó gặp bà ngữ khí phóng nguyện chuyện. Sự tại người làm, ta không được lựa chọn, huống chi rất nhiều chuyện không đi làm sao biết kết quả, cho nên ngươi liền thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ không thể làm mà làm. Ta nên ngươi cái gì tốt, ngươi này nhân thật là khờ được có khả năng, giống như là ngươi hiện tại, ngươi bất quá là nhất lũ tàn hồn, vậy sao có thể trích được hạ nọ phiến lá cây, coi như trích được rơi xuống, ngươi lại như thế nào kích hoạt trong đó một linh khí? Chấp niệm, ma trướng, ngươi còn như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Ma nữ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dẫm chân đạo. Thật không? Ngươi là cho là như vậy. Nọ liên đánh cuộc tốt lắm, nếu như ta thắng, ngươi liền trái lại nghe lời, không nên động chính là hay nói cái gì đồng quy vu tận khí nói. Ngươi sẽ không thắng. Hừ. Ma nữ quay đầu, cảm giác được rất ngang ngạnh ngu xuẩn, nhưng là liền tại nàng chuyển xong đầu trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ nọ không ngừng thử nghiệm, cố gắng rốt cục có nhất điểm kết quả, chỉ thấy nhất lũ xích sắc hỏa diễm từ trong tay của hắn bay ra, rất tiểu, cũng là cực không tầm thường, đây chính là trói buộc như thế Đoan Mục Vũ thần hồn bát hoang nghiệp hỏa. Bất quá giờ phút này bát hoang nghiệp hỏa là bị Đoan Mục Vũ ngạnh xanh xanh cấp ra đi lưỡng bộ phận, một bộ phận cùng với hắn nhục thân bị nọ ảnh ma cuốn đi, mặt khác một phần nhỏ chính là ở lại hắn điểm ấy tàn hồn trong. Có điểm này bát hoang nghiệp hỏa chống đỡ, nọ suốt một gốc cây cổ mục trong nháy mắt đã bị thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng cũng là tại nọ liệt hỏa trong có nhất mảnh nhỏ xanh nhạt diệp tử bay múa xuất ra, trực tiếp đem ma nữ nọ cơ hồ đạm bạc đến vô phương nhìn thấy cái bóng cấp bao vây lại. Vì vậy trong nháy mắt ma nữ thân thể liền làm lại lần nữa xuất hiện, chỉ là này thân thể lại không bằng từ trước thân thể, hoàn toàn mơ hồ như thế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thân, hy vọng còn có thể truy theo được tượng. Bất quá lần này đây, ngươi khả năng là bà ngươi tất cả giấu giếm chuyện tình đều nói ra, miễn chuyện tới trước mắt hại người hại mình. Đoan Mục Vũ vừa nói, cũng không quay đầu lại đi nhìn, thân hình nóng lên, chính là vài chục trong, giảm, ở ngoài, này tốc độ đúng là muốn so hắn ngự kiếm mà đi còn phải nhanh tiệp mấy lần. Ma nữ tựa hồ có chỉ chốc lát ở người, sau đó cũng lặng lẽ không lên tiếng theo sát tiến lên, cùng Đoan Mục Vũ sóng vai phi hành, tốc độ đồng dạng không chậm. Ngươi vậy sao không nói lời nào? Đoan Mục Vũ tựa hồ là thực nhẹ nhàng, nhất điểm cũng không có khẩn trương ý tứ, kỳ thật hắn cũng sẽ không khẩn trương. Lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng nọ ảnh ma là Khiếu Thiên Hồng những này yêu tộc phái tới điều tra hắn chuyển thế thân, dù sao lúc này Phù Vân Tử hẳn là đã sớm bả hắn chuyển thế thân cấp tuyên dương mở ra, nhưng không nghĩ tới, nọ ảnh ma dĩ nhiên là ma nữ lưu ở bên ngoài này lũ ý thức cái bóng, hôm nay bọn họ hai cái tránh tại tranh đoạt khống chế quyền, hắn cùng Khô Mộc Đẳng. Chờ, bất quá là so sánh không may, khắp vùng còn có thôi. Thuyết cái gì? Cảm kích ngươi sao? Còn là lấy thân báo đáp, ngươi nằm mơ đi thôi. Ha ha, ta trái lại không ngại ngươi nghĩ như vậy, bất quá, ta tốt hơn kỳ chính là ngươi cùng cái bóng của ngươi, ai mới là nhất chánh tông ma nữ? Ân hử, ngươi rõ ràng ta có ý tứ, nếu như ngươi là nhất chánh tông, như vậy ta liền không cần lo lắng ngươi bản thể tỉnh lại đuổi giết ta, đến lúc đó mọi người bái đường thành thân, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, có khả năng nếu như là ngươi nọ cái bóng là nhất chánh tông, hai chúng ta cái, chỉ sợ liền được lưu lạc thiên ngai, bốn biển là nhà rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 150, duyên tới duyên đi. Xin lỗi xin lỗi. Đoan Mục Vũ trêu ghẹo đạo, nhưng sự thực, hắn thật đúng là lo lắng như vậy, bởi vì ma nữ là thiên ma, bất đồng với nhân loại cùng yêu tộc. Từ trước đến giờ là nhất quỷ dị, tỉ như thuyết liền, ngay cả một mảnh phóng trên mặt đất cái bóng, cư nhiên cũng có thể biến thành có được ý thức tồn tại, thực tại rất đáng sợ. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết, chính mình trước hết tiếp xúc đến chính là chánh tông bản thể, còn là bản thể cái bóng. Ma nữ này hạ cũng là trầm mặc một lúc lâu, liền tại Đoan Mục Vũ trong lòng thầm kêu bất hảo, dĩ là chính như hắn sợ lo lắng như vậy, này đối với chính mình thân thiện ma nữ mới là nọ cái bóng lúc sau này, nàng mới buồn bã nói, ngươi hy vọng là như thế nào? Ta đương nhiên hy vọng là ngươi thắng. Đánh bại nọ cái bóng, nhưng tốt nhất không muốn đồng quy vu tận. Đoan Mục Vũ không chút nghĩ ngợi mà nói, sai lầm rồi, không phải ngươi tưởng như vậy, kỳ thật chúng ta hai cái đều là cái bóng, nhưng là lại đều là bản thể. Thiên ma tất cả thần thông trong có một loại đáng sợ nhất thần thông gọi là chỉ xích thiên ai, có khả năng phân cách thời gian không gian. Tại thi triển này thần thông lúc sau này, bản thể nhìn phía phương hướng nào, na một cái phương hướng liền sẽ đầu hạ một mảnh cái bóng, nhưng này cái bóng không là các ngươi cái gọi là cái bóng, mà là nhất lũ ý thức cái bóng. Này nhất lũ ý thức có khả năng cùng bản thể bảo trì liên hệ, nhưng đồng thời cũng sẽ ở lại đặc biệt không gian cùng trong thời gian này. Thay lời khác thuyết, chính là hôm trước ngươi, cùng hôm nay ngươi, cùng ngày hôm trước ngươi, này tam cái ngươi đều là một mình ngươi, nhưng là các ngươi tam cá ý gặp gỡ đến vừa nổi lên, lại nhất định sẽ phát sinh xung đột, bởi vì các ngươi sở trải qua chuyện tình đều cũng có nhất định bất đồng, nọ liền sẽ biến thành ai cũng thuyết phục không được ai. Nếu như này tam cái ngươi cách xa nhau thời gian so sánh ngắn, như vậy còn có thể dung hợp đến vừa nổi lên thành là nhất cái ngươi, có khả năng nếu như này tam cái ngươi cách xa nhau thời gian quá xa, tỉ như nhất vạn niên trước ngươi cùng 3000 năm trước ngươi, hơn nữa hôm nay ngươi, các ngươi mặc dù cũng là cùng nhất nhân, nhưng tuyệt đối thật là không giống nhau tam cá nhân, ta nói như vậy, ngươi hiểu? Chỉ xích thiên ai. Này thần thông, tốt quỷ dị. Nọ chẳng phải là thuyết, thi triển một lần này dạng thần thông, chẳng khác nào phân ra nhất lũ cùng chính mình bản thể đối kháng được ý thức. Nọ này cũng quá ham hại người a. Thời gian đã lâu, ngươi bản thể chỉ sợ cũng không có thể xem như bản thể. Đoan Mục Vũ ngạc nhiên đạo: "Ta bản thể vốn có liền không tính là bản thể, ngươi cho là thiên ma là cái gì? Ma tộc là cái gì có thể tự thành nhất giới? Cái gọi là thiên ma, cơ bản nhất ý tứ chính là thiên ma biến huyễn, biến ảo vô cùng, hóa thân ngàn vạn. Nếu như ngươi không phải muốn từ trong tìm ra nhất cái tương tự các ngươi nhân loại như vậy bản thể, cũng là tuyệt không có thể. Như thế đủ loại, hóa thân càng nhiều, thần thông càng lớn, nhưng tu luyện chỉ xích thiên nhai thần thông thiên ma, cái đó cuối cùng kết quả lại nhất định là hủy diệt, nhưng chúng ta không có lựa chọn, bởi vì này thần thông đã trải qua là lạc ấn tại huyết mạch truyền thừa bên trong, vô phương thoát khỏi, bao gồm ngươi tại bên trong, ngươi thu được ta bản thể huyết mạch truyền thừa, như vậy đặng, chờ, tương lai này thần TH. Ông sau khi giác tỉnh, cũng sẽ nhất dạng như thế." A. Đoan Mục Vũ nghe được thất kinh, vốn có hắn còn nghe được thú vị, nhưng là không nghĩ tới làm nhất cái thiên ma cư nhiên sẽ như thế nguy hiểm. Nhưng tưởng tượng hắn lại cảm giác được không đúng. "Còn có Ni, nếu như thiên ma đều là như thế, ta nghĩ ma tinh cũng không có tồn tại cần phải đi. Đã sớm nên hủy diệt hầu như không còn mới đúng." "Ân, không sai, chỉ xích thiên ngai thần thông nguy hại quá lớn, nhưng là có một loại lực lượng có khả năng ước thúc này chủng biến ảo, cuối cùng sẽ không nhượng này chủng vô tận biến ảo hoàn toàn làm cho hủy diệt, đó chính là thanh mục tinh lực lượng. Hiện tại ngươi nên minh bạch chưa, ta thiên ma nhất tộc cùng thanh mục thiên thần quan hệ là phi thường tốt, mỗi nhất đời thiên ma truyền thừa giả đều phải." Nói tới đây, ma nữ hốt nhiên gắt gao nhắm lại miệng, không nói thêm gì đi nữa. "Phải cái gì?" Đoan Mục Vũ cũng là hảo kỳ vô cùng, kỳ thật hắn càng muốn biết ma tinh trung thiên ma cùng thanh mục tinh trong thanh mục truyền thừa giả là như thế nào giao lưu. Ma nữ hốt nhiên thở dài: "Không nên hỏi, ngươi sớm muộn gì sẽ biết, ngươi yên tâm tốt lắm, coi như là ta thua cũng không có nghĩa là ta đã chết, ta bản thể cũng sẽ không đuổi giết ngươi." Tiếp xuống không quản Đoan Mục Vũ vậy sao thay đổi phương pháp nói bóng nói gió, nhưng ma nữ chính là không nói một lời, nhượng hắn có chút không thể tránh được. Cứ như vậy một mạch hướng đông nam tiến lên phía trước, tốc độ cực nhanh, hơn xa từ trước, cuối cùng tại ngày thứ hai buổi chiều, Đoan Mục Vũ cùng ma nữ hai cái đến được một chỗ cực kỳ cao ngất hiểm trở đại sơn chi hạ. Này sơn phong rất là kỳ lạ, đỉnh núi kim quang bắn ra bốn phía, sơn hạ cũng là hắc vân cuồn cuộn, sương mù tràn ngập, nhưng Đoan Mục Vũ có thể rất rõ ràng cảm nhận được, hắn nhục thân chính là ẩn tàng ở chỗ này. Chỉ là không biết vì gì, tại này sơn phong xung quanh ngàn dặm trong phạm vi, căn bản là không thấy được một tia sinh linh, càng đừng nói cái gì yêu tộc, tựa hồ nơi này có như thế rất quỷ dị tồn tại nhất dạng. Đây là cực kỳ bất bình thường, bởi vì nơi đây cự ly Hỏa Long thành đã trải qua không xa, này sơn phong như thế quỷ dị, vậy sao có thể không kinh động những này yêu tộc cao thủ? Trừ phi thuyết nơi này hung hiểm đã trải qua vượt qua nào đó đáng sợ trình độ. Kỳ quái, ngươi nọ cái bóng vì gì sẽ lựa chọn nơi này? Nơi đây cự ly Hỏa Long thành đã trải qua không xa, như thế dị tượng, chẳng lẽ không sợ đem Hỏa Long thành trung yêu tộc cấp thu hút đến? Còn có, nàng cướp tẩu chúng ta mấy cái, người lại không giết rơi dụng, lại là vì gì cố? Đoan Mục Vũ rất nghi hoặc hỏi đạo. Hừ, ngươi còn ý tưởng hỏi, đây đều là bởi vì ngươi duyên cớ, tự làm bậy, không thể sống. Ngươi không cần bốn chỗ nhìn, nói thiệt cho ngươi biết, nơi này mới là Hắc Nguyên chân chính nhập khẩu. Ân, chính là ngươi nói ma quật, đương năm đó ta bản thể từ ma tinh xuyên qua mà đến, trực tiếp hóa thành từ trên trời rơi xuống vân thạch từ này sơn phong đỉnh lọt vào đi xuống, mà các ngươi nhân loại tu hành giới trong tam đại tà tu thế lực, Hắc Thành, Hắc Nguyên, Tử Cốc tên từ đâu tới, xuất xứ đều là ở chỗ này, bất quá một mực đều rất bí ẩn thôi, nhưng là lần này đây ngươi xông vào ma quật, chẳng những vũ nhục ta, càng là để lại mối họa, lệnh Hắc Nguyên trung ma linh khí tán giật, kết quả này một tòa vốn là rất phổ thông sơn phong liền biến thành cái này bộ dáng, này sự, đương nhiên sẽ kinh động Hỏa Long thành trung yêu tộc cao thủ. Bất quá bọn hắn thực lực tái cao, nhưng cũng không làm gì được nọ ma linh khí, cho nên chỉ có thể thật xa xem, nhưng này sự cuối cùng không phải xử lý pháp, chốc lát đưa tới thiên mục cấp yêu tộc cao thủ, nói không chừng sẽ bị cái đó khám phá Hắc Nguyên trong bí mật. Bởi vậy phải sớm cho kịp đem cái đó đền bù, tại một kiện sự này tình thượng, ta, cùng nàng, sắp thức thuyết, là chính mình lượng chủng ý thức, có chút mâu thuẫn. Ma nữ muốn nói lại thôi mà nói. Mâu thuẫn? Chuyện gì? Ta có khả năng hỗ trợ sao? Có khả năng, nhưng ngươi nguyện ý sao? Ma nữ xem xét nhất nhãn Đoan Mộ Vũ, ngữ khí tốt không cổ quái. Đương nhiên, nhảy vào núi đao biển lửa, không chối từ. Đoan Mục Vũ không chút nghĩ ngợi mà nói: "Rất tốt, đây là ngươi thuyết, cũng đừng hối hận. Kính dâng xuất ngươi nhục thần, dĩ ngươi huyết nhục, kiến trúc Hắc Nguyên vết nước, đem nơi đây ma cấm, làm lại lần nữa phong ấn." Chưa xong con tiếp. Chương 151, nữ tử như quần áo. Cái gì cái gì? Đoan Mục Vũ bị đang sống bị ham dọa sợ mất mật, này là từ đâu trồng, giảm, nói lên. Không phải này hai cái ma nữ ý thức tại nội đấu sao? Nguyên lai, này nguyên nhân đúng là tại trên người mình. Cái gì cái gì? Ngươi cho là nghi. Nếu như không phải tại chuyện này nổi lên khác nhau, chúng ta vậy sao sẽ nháo trở mình? Mặc dù ta cũng không tưởng ngươi tử rơi dụng, nhưng là ai kêu ngươi trộm ta bản thể một giọt tâm ma huyết, còn cấp đi, chuyện này, ngươi phải có một cái công đạo. Không như vậy nơi đây ma linh khí tiết lộ, sớm muộn gì sẽ đưa tới một chút cường đại tồn tại chú ý, đến lúc đó, ta nọ bản thể, cũng là vô phương đối mặt này chủng tai nạn. Ma nữ lạnh như băng mà nói, nhìn phía Đoan Mục Vũ trong ánh mắt càng là hoàn khí trùng thiên. Ách, nguyên lai, các ngươi là một nhóm a. Ngươi hiện tại cũng tưởng bà ta nhục thân sát tế cờ. Đoan Mục Vũ ngạc nhiên, mấy hắn còn tưởng rằng trước mặt cái này mà nữ đối hắn rất tốt nghi. Hừ, ta đã trải qua đối với ngươi rất tốt, như là y theo bản tâm, cũng là ta phân liệt đi ra ngoài cái kia cái bóng, trực tiếp nói thừa cái gì? Bắt ngươi tới này, thuận thuận lợi lợi sát rơi dụng, dĩ ngươi huyết nhục bả ma cấm làm lại lần nữa phong ấn, cỡ nào dứt khoát đơn giản, đối với ngươi còn không phải nhượng ngươi nhiều hoạt động này vài năm, ngươi bây giờ còn có cái gì nguyện vọng chưa dứt, nói ra đi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, thuận tiện nói một câu, ngươi sẽ không tử, nhưng là muốn sống lại nói, ít nhất được đợi đến ta bản thể thức tỉnh lại đây sau đó mới có khả năng bả ngươi sống lại, cho đến lúc này, chúng ta tái tính toán. Chúng ta trong đó ân oán. Ma nữ nhàn nhạt thuyết đạo, thần sắc trong có như vậy nhất điểm điểm phức tạp. Ngươi cũng cho rằng ta phải tử? Ân, là nhục thân tử rơi dụng. Đoan Mục Vũ giờ phút này thật cũng khôi phục bình tĩnh, bất quá là một khối nhục thân thôi. Nếu như không có hắn này nhục thân phong ấn ma cấm, sẽ làm cho ma nữ bản thể gặp gỡ đến lớn hơn nữa nguy hiểm nói, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Ma nữ trầm mặc một chút, quay đầu đi, nếu như còn có biện pháp khác, ta cũng không tưởng ngươi như vậy tử rơi dụng, nhưng là ngươi yên tâm, ngươi mất đi nhục thân sau đó, ta sẽ cùng ngươi xem như bồi thường. Được rồi, cái này đơn giản, mệt hai người các ngươi cái ý thức, a này thực sự quỷ dị, chúng ta vào đi thôi, nọ vết nước đến tột cùng như thế nào, có lẽ sẽ có tốt hơn xử lý pháp. Đoan Mục Vũ thực nhẹ nhàng mà nói. Ma nữ nghe vậy, ngẩn ngơ, chợt tức giận mà nói, ngươi đừng có nằm động, nên tưởng phương pháp ta đều muốn quá, bất quá, ta cũng sẽ không thật sự miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi không muốn, nhìn tại Thanh Mục mặt mũi thượng, ta thuyết cái gì cũng muốn giúp ngươi bả ngươi nhục thân cứu ra đến. Cùng lắm thì, ta liền trở lại ma tinh tốt lắm. Có lẽ không có nghiêm trọng như vậy. Đi thôi. Ta có khả năng không phải người sợ chết. Đoan Mục Vũ dẫn đầu liền đi. Mà ma nữ ở phía sau chính là khẽ thở dài đạo, chẳng lẽ ngươi không tưởng cứu vợ của ngươi đến sao? Ngươi này nhục thân, mặc dù có khả năng làm lại lần nữa phong ấn ma cấm, nhưng đợi đến ta bản thể thức tỉnh sẽ đem ngươi sống lại, cũng là không biết muốn có bao lâu. Cái kia sau này, 3600 kiếp có lẽ đã trải qua quả bán. Ngươi nói rất đúng, nhưng là, rất nhiều chuyện, ngươi không có đi làm trước đây, vĩnh viễn sẽ không biết có nhiều kết quả. Thực không dám đầu giếm, đối với cứu vớt ta thê tử một chuyện, ta nhất điểm kế hoạch cũng không có. Bởi vì ta còn xa xa không thấu đáo như vậy thực lực, cho nên giờ phút này ta chỉ bằng bản tâm hành sự. Đoan Mục Vũ cũng là thở dài, bình tĩnh mà nói, sau đó liền không có nửa điểm do dự về phía như thế ngọn núi kia bước đi. Chuyện này cuối cùng cũng là bởi vì hắn dựng lên, vô luận như thế nào hắn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Ma nữ há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng là cũng không nói gì, chỉ là yên lặng cùng tiến đến. Hai người bọn họ rất nhanh tiếp cận ngọn núi kia, đứng núi chịu sào, này là nọ hắc sắc tạm thời vẫn đục hơn nữa tràn ngập thô bạo tử vong ma linh khí. Này cơ hồ là cùng cấp với vô số sát thủ, không quản là nhân loại còn là yêu tộc, bất cứ gì sinh linh chốc lát rượi vào gần, liền sẽ bị trong nháy mắt cắn nuốt, lợi hại vô cùng. Bất quá Đoan Mục Vũ cùng ma nữ cũng là có khả năng không nhìn, một mạch đi qua, rất nhanh liền đến được ngọn núi kia đỉnh, trong đó, cực kỳ rộng rãi đỉnh núi thượng, cũng là có nhất đạo kim quang phóng lên cao, kim quang hạ, này là một tòa sâu thẳm cự động, thâm không thể nhìn ra đáy. Mà ở nọ cái động khẩu bên cạnh, một khối đã trải qua bị cướp đoạt quang quang thân thể đang bị một loại kỳ quái hoa văn cấp trói buộc như thế, hôn mê bất tỉnh, nọ lại đúng là Đoan Mục Vũ nhục thân. Cho tới khô một nhóm người, cũng là không thấy bóng dáng. Tại mặt khác một bên, một người mặc hắc y, vóc người hiểu điệu, ngọc dung như nước tuyệt sắc nữ tử tránh lạnh lùng nhìn qua, nếu như không phải trước đây hiểu rõ đại khái tình hình, Đoan Mục Vũ tuyệt đối sẽ mơ hồ, bởi vì cô gái này, đúng là Đoan Mục Vũ tự mình dùng một linh tinh hoa cấp ma nữ ngưng tụ xuất ra thân thể, thay lời khác thuyết, đây mới là cái kia tại tế đàn trô sát cơ bốn phía chân tránh ma nữ. Hừ, nhìn ngươi tới như vậy thản nhiên, chắc là đã trải qua biết chân tướng, hơn nữa đã trải qua quyết định đền bù ngươi sợ phạm vào tội nghiệp sao? Nọ hắc y ma nữ thanh âm lạnh như băng mà nói, quả nhiên không sai, đúng là cái kia một mực dùng mộng hiểm, ác ngộng, huyễn cảnh trà đạp khô một cái kia ma nữ. Đoan Mục Vũ không trả lời, mà là mắt nhìn xung quanh, cau mày vấn đạo, sư huynh của ta bọn họ nhì, sẽ không đã trải qua bị ngươi cấp ném xuống đường thực vật đi. Hừ, yên tâm, mấy cái, người, lâu nghĩ, kiến hôi, ta còn nhìn không khá. Bọn họ tránh tại ta bố trí mộng hiểm, ác ngộng, trung rẽ ruột nhì, đảng, chờ, này ma cấm phong ấn vết nước bị làm lại lần nữa trình hợp, bọn họ tự nhiên sẽ khôi phục. Nọ hắc y ma nữ khinh thường mà nói. Được nghe lời ấy, Đoan Mục Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay đầu lại đi hỏi một chút cái kia so sánh thiện tâm ma nữ, cũng là nhất thời thất kinh, bởi vì cái kia ma nữ cư nhiên biến mất không thấy. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta vốn là nhất thể, chỉ cần dựa vào gần nhất định cự ly, liền sẽ dung hợp. Hừ. Nếu không có ta đấy lòng nọ điểm thiện niệm, ngươi giờ phút này nào có còn có thể có như vậy nhàn nhã đi chơi, nói đi, ngươi còn có cái gì chưa dứt tâm nguyện, chỉ cần ta đủ khả năng, tất nhiên sẽ giúp ngươi làm được. Đương nhiên, không bao gồm ngươi nọ đang đứng ở 3600 kiếp trong thế tử. Đoan Mục Vũ lăng lăng nhìn vào nọ ma nữ, cảm giác được rất hoang đường, suy nghĩ một chút, hắn nhịn không được liền đạo, "Này, vị kia, ngươi không phải nói có khả năng đồng quy vu tận sao? Vậy sao hiện tại lập tức bị chế trụ?" Lời vừa nói ra, nọ vốn là lạnh như băng như thạch đầu một loại ma nữ hốt nhiên liền không hề dự triệu thở dài, ánh mắt trong cũng mang theo nhất điểm phức tạp, yên lặng nhìn Đoan Mục Vũ đạo, "Ta là nói như vậy quá, ta cũng sẽ hết sức tuân theo lời hứa của ta, nhưng là, ngươi liền không muốn ôm hảo kỳ tâm tư đến tìm kiếm thiên ma hình thái?" Là không thể dùng nhân loại hiểu rõ phương thức đi hiểu rõ, hiện tại, ngươi muốn không mang theo ngươi nhục thân ly khai, muốn không sẽ thanh toán ta tốt. Lắm. Được rồi, ta nếu đến, này sự đương nhiên muốn thản nhiên đối mặt, ta cũng không có cái gì chưa dứt tâm nguyện, nếu như các ngươi đồng ý, có hay không cho biết, này phong ấn ma cấm là cái gì muốn dùng đến ta huyết đủ, chẳng lẽ chính là bởi vì nọ một giọt tâm huyết sao? Nọ chỉ là trong đó một nguyên nhân thôi, mấu chốt nhất là bởi vì ngươi thu được thanh mục truyền thừa, có nhất khỏa thanh mục tâm, đáng tiếc, này chủng lực lượng cũng không cường đại, nếu không cũng không cần thế nào cũng phải muốn tánh mạng của ngươi, nhưng vội vàng lúc, ta cũng không cách nào chờ đợi ngươi thanh mục tâm tiếp tục cường đại đến trình độ nhất định, ngươi rõ ràng. Đoan Mục Vũ ngẩn ra, rõ ràng, chính là, ta không phải nói đến sao. Tại nọ Bạch Hổ thành phương hướng có một chỗ di tích, trong đó rất có thể sẽ phát hiện có liên quan với thanh mục tiên thần đầu mối, có lẽ đến lúc đó cái vấn đề này cũng giải quyết dễ dàng. Thời gian không còn kịp rồi, chỗ này Hắc Uyên nhập khẩu tiết lộ xuất ra ma linh khí càng ngày càng nhiều. 3 năm trước đây nơi này còn chỉ là tất cả bình thường, 1 năm trước nơi này còn có thể nhìn thấy nhất điểm sinh cơ, nhưng là từ 1 tháng trước, nơi này ma linh khí tiết lộ xuất tốc độ đã trải qua là càng lúc càng nhanh, chúng ta không có thời gian, phải muốn làm suất quyết định. Nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng không tưởng giết ngươi. Ma nữ cảm thán nhất thanh âm đạo. Nghe đến đó, Đoan Mục Vũ xem như hoàn toàn rõ ràng, bất quá chuyện này hẳn là còn có quay lại dư địa, suy nghĩ một chút hắn liền rất nhanh mà nói, ngươi hẳn là đã sớm bả chân tướng nói cho ta biết, hiện tại bằng bạch liền trì hoãn 3 tháng. Ta chỉ là tưởng như thế nọ cứt chó ngậm hiểm, ác ngộng, liền lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Nói cách khác, tình hình cũng không đến mức này a. Ngươi còn có xử lý pháp? Ma nữ nghi hoặc hỏi đạo, nhưng hiển nhiên là không tin. Có, cho ta 1 tháng thời gian. Không được. Không còn kịp rồi. Nửa tháng. Nọ cũng không được. 3 ngày. Liền 3 ngày. Nhưng là ta muốn xem một chút nọ ma cấm vết nước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như 3 ngày sau đó ta như trước không có cách nào khống chế nơi đây tình hình, ta liền cam tâm tình nguyện mặc cho, nhậm chức, ngươi gây sức ép. Đoan Mục Vũ chém đinh chặt sắt mà nói, tuy nói hắn hơn nữa không cần bỏ qua nhục thân, nhưng nếu như năng lực không làm như vậy, còn là không muốn làm như vậy cho thỏa đáng, bởi vì hắn khối này nhục thân kỳ thật thật là khó lường, chẳng những dung hợp yêu thạch toái phiến, còn có nhất khỏa thanh mục tâm, như thế cơ duyên, chính là hắn tái chuyển thế 100 lần, cũng chưa chắc có thể so sánh được thượng. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi 1 lần, nếu như ngươi nhân cơ hội này chạy thoát, ta sẽ khinh thường ngươi. Ma nữ xảo xảo do dự, cũng điểm đầu đồng ý. Hừ, ngươi như là còn như vậy không tin nhiệm ta đồng dạng cũng sẽ khinh thường ngươi. Đoan Mục Vũ vừa nói, cũng không thấy hắn thi triển cái gì thủ đoạn, hắn nọ nhục thân bên trên liền thành quang bay múa, đúng là tại trong nháy mắt tránh ra trước đây trói buộc, mà hắn tàn hồn cũng trong nháy mắt hợp 2 thành 1. Làm lại lần nữa cảm nhận được thân thể tồn tại, Đoan Mục Vũ rất là đắc ý, kỳ thật hắn là giữ lại chuẩn bị ở sau, đừng xem ma nữ thuyết hung ác, hắn muốn không muốn, đồng dạng có khả năng chạy đi. Ma nọ một bên, ma nữ cũng là thấy vậy mi đầu đại mặt nhăn, vung lên tay, nhất đạo tử sắc quang mang liền bay ra, sau đó trên không trung rất nhanh biến ảo nối liền, trong nháy mắt liền biến thành một bộ phi thường tinh mỹ tử sắc trường bào, như cùng sống vật một loại, đem Đoan Mục Vũ thân thể cấp khỏa ở bên trong. Đoan Mục Vũ vốn có đối này tử sắc trường bào rất là chán ghét, bởi vì này trường bào cương dương khí quá ít, mặc vào đi đầy người đều là tà mị hơi thở, bất quá tại sau một khắc hắn cũng là giật mình mở to hai mắt nhìn, tiếp theo thiếu chút nữa thoải mái được rên rỉ nhất thanh âm. Không cần kinh ngạc, nếu như ngươi thực sự có thể làm được ngươi nói, đây sẽ là ta đưa cho ngươi bồi thường, các ngươi nhân loại không phải có câu nói như thế sao, nữ tử như quần áo, ta sẽ đưa ngươi. Ma nữ nói xong, nàng ở lại tại chỗ thân ảnh quả nhiên là dần dần biến mất, tiếp theo cái loại lời ôn nhuận chung mang theo một mảnh nhàn nhạt ngọt hương hơi thở liền quanh quẩn tại Đoan Mục Vũ quanh thân trên dưới. Giờ khắc này, Đoan Mục Vũ hốt nhiên nhớ ra đến, hắn trước đây nuốt nọ nhất khỏa Thiên Ma Châu thượng hơi thở là từ đâu tới đây, trong khoảng thời gian ngắn, tha cho là hắn tâm trí kiên nghị vô cùng, cũng kém điểm muốn tâm viên ý mã. Như thế, bình xanh sở không thấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 152, Thảo Đầu Vương. Sinh cơ cùng tử vong, vĩnh viễn đều là hoàn toàn đối lập, giống như là thanh mục tinh trong sinh cơ lực lượng, cùng ma tinh trong ma linh lực, nhất cái có khả năng như tiểu hoa, sinh sinh bất tức. Nhất cái lại như đông dạng, cô quạng kinh khủng. Nhưng có rất ít nhân biết, sống cùng chết trong đó liên hệ cũng có thể được như thế chặt chẽ. Thanh mục lực lượng có khả năng khắc chế ma linh lực, nhưng đồng thời nhưng cũng có thể là ma linh lực cung cấp cực mạnh chống đỡ. Giống nhau giờ phút này nơi đây ma cấm, tự nhiên có khả năng dùng thuần tránh nhất thanh mục lực lượng tiến hành phong ấn một loại. Đoan Mục Vũ theo như thế nọ đỉnh núi thượng sâu thẳm lỗ thủng nhảy xuống, bên hai là ma nữ không nhanh không chậm, nhàn nhạt giải thích. Mặc dù nhìn không thấy nàng bộ dáng, nhưng là cái loại nảy hơi thở ra như lan loại hơi thở cũng là thời khắc truyền đến. Hơn nữa, nọ kiện cực kỳ đặc thù. Phỏng đoán thế gian gần này nhất kiện tử sắc hoa lệ trường bảo sở mang đến kỳ diệu xúc cảm, phỏng đoán cũng là Đoan Mục Vũ, hoán là mặt khác nam nhân đã sớm được tinh tấn nhân vong. Nhưng này cũng là tiếp xúc gần gũi ma cấm sở phải thủ đoạn, nếu không Đoan Mục Vũ cũng rất có thể bị hấp thành thời khô. Nọ sâu thảm lỗ thủng rất sâu, thâm ra ngoài không gian cùng thời gian giới hạn, thay lời khác thuyết, chính là ảo giác vô số, ma nữ thuyết đây là thiên ma biến huyễn bản chất, không có lúc nào là không tại biến ảo, mỗi nhất cái thiên ma, tại lúc sinh thời sau đó, đều sẽ bị một quả thanh mục phù văn lạc ấn phong ấn tại mi tâm, đây sẽ là cuối cùng bản thể. Vô luận vậy sao biến ảo, bản thể đều sẽ không thay đổi. Nhưng này thanh mục phù văn, ma tộc không người có thể lĩnh ngộ, chỉ có xin giúp đỡ thanh mục thiên thần cùng nàng truyền thừa giả. Nếu như giờ phút này Đoan Mục Vũ có thể nắm giữ nhất điểm thanh mục phù văn, sự tình cũng sẽ không thay đổi được như vậy phiền toái. Đoan Mục Vũ là nghe được không biết nguyên cớ, phù văn vật này rất thông thường, trong đó đại bộ phận đều là viễn cổ thời đại nhân loại tu hành giả lưu lại, rất nhiều phức tạp khó hiểu, tối tăm khó hiểu, nhưng đích xác có một chút phù văn là có được thông thiên triệt địa loại cường đại uy lực. Có lẽ là trong tích tắc, hoặc là nhất ngộng thức tỉnh, nọ sâu thẳm lỗ thủng trong nháy mắt thấy đáy, nơi này là một chỗ như cùng hỗn độn loại trống không thế giới, không biện trên dưới tả hữu, nam bắc tây đông, nhưng Đoan Mục Vũ biết, xuyên qua này hỗn độn chính là ma quật. Mà giờ phút này tại này hỗn độn trống không thế giới trong, cũng là có lưỡng đạo nhìn thấy ghê người huyết sắc lệ ngân, không sai, chính là lệ ngân, mặc dù rất kinh khủng, nhưng Đoan Mục Vũ còn là có thể nhìn ra được, nọ huyết sắc lệ ngân chính là nọ ma cấm vỡ ra khe hở, vô số ma linh khí liền từ này lưỡng đạo huyết sắc lệ ngân trong bắn mạnh ra, cơ hồ đều phải hình thành hỏa sơn phun trào nhất dạng. Bất quá, để cho Đoan Mục Vũ cảm thấy vô cùng chấn kinh nếu không phải này lưỡng đạo huyết sắc lệ ngân, mà là nọ ma cấm chính trung ương nhất đạo như ẩn như hiện phù văn, hắn dám khẳng định, đó là hắn kiếp trước kiếp này, cho tới nay mới thôi, chứng kiến đến tối cao minh nhất khó lường phù văn. Nhất là tại nọ phù văn hạ, còn có nhất khỏa cổ quái thạch đầu đồ án, cơ hồ không cần đi đoán, nọ đều tất nhiên là ma thạch. Khác biệt luôn nhìn, đó là thái cổ ma tinh sáng thế sơ cổ phù, không phải ngươi năng lực tiêu tán chịu được. Thời gian cấp bách, ngươi như tưởng dây dưa thời gian giỡn mặt ta, hậu quả một mình ngươi biết. Ma nữ thanh âm vang lên, có nồng đậm lo lắng, nàng kỳ thật là nhất điểm cũng không biết Đoan Mục Vũ có loại nào tự tin. Dám ba hoa tại ba ngày bên trong đêm này ma cấm khôi phục như lúc ban đầu. Cổ phù. Xách xách. Được rồi. Đoan Mục Vũ cũng không nói thừa, một bên đáp lại, một bên cũng là tự thành một tâm trong một hơi đem tất cả sinh mệnh tinh hoa lấy ra, hư không liên điểm, liền bố trí liền ngay đó cựu đạo mục linh trận pháp, trận pháp chỉ là bình thường trận pháp, nhưng bảy trận vật cũng là những này sinh mệnh tinh hoa. Trong nháy mắt, nọ cựu đạo mục linh trận pháp trong liền có cựu gốc sinh cơ bừng bừng cây tối tham thiên dựng lên, nọ một cái chớp mắt sở mang lên mục linh khí, tự nhiên có thể đem nọ lưỡng đạo huyết sắc lệ ngân trong tiết, lộ, xuất ma linh khí cấp xảo xảo trấn áp trụ. Vẹn vẹn như thế sao? Đây là ngươi thanh mục tâm trong nơi cất giấu có toàn bộ lực lượng đi, thật đáng tiếc, bọn họ chỉ biết tồn tại một canh giờ, sau đó liền sẽ bị ma linh khí hoàn toàn cắn nuốt. Căn bản mọi sự không sửa được. Ma nữ thở dài nhất thanh âm đạo, nàng đối với Đoan Mục Vũ thân thể trong bí mật đã sớm rõ như lòng bàn tay, đó cũng là nàng là cái gì muốn như vậy không lạc quan nguyên nhân. Chỉ dựa vào những này lực lượng khẳng định không có tác dụng, nhưng là ngươi không muốn xem nhẹ thanh mục tâm đặc thú chỗ, có này một canh giờ, cũng đủ chúng ta làm. Đoan Mục Vũ vừa nói, liền nhanh chóng ly khai này mà cấm sâu nhất chỗ. Lại lần nữa hồi đến đỉnh núi bên trên, mà lúc này bởi vì phía dưới ma linh khí bị xảo xảo chấn áp trụ duyên cớ, này sơn xung quanh hắc vân liền bắt đầu nhanh chóng co rút lại, này cũng là thanh mục giới tự thân thiên địa linh khí đối những này ma linh khí công kích, hiệu quả giống như là hướng tới tiểu hà trong, giảm, khuynh đảo mực nước một loại, chỉ cần đình chỉ khuynh đảo, nọ nước sông sẽ tự nhiên mà vậy thanh lý rơi. Dũng tất cả dấu vết, nhưng nếu như không ngừng khuynh đảo, nọ nước sông tái vậy sao cọ rửa, cũng là không có tác dụng. Đoan Mục Vũ trước đây bố trí, chính là tạm thời đình chỉ khuynh đảo nọ ma linh khí mà thôi. Hồi đến đỉnh núi, Đoan Mục Vũ chút nào không ngừng, thả ra phi vũ kiếm, liền chạy thẳng tới chính tây phương hướng, bay vút mà đi, như hắn nhớ kỹ không sai, tiếp tục hướng tây 3000 dặm, này là một chỗ phạm vi cực kỳ rộng lớn cổ lão rừng rậm, này rừng rậm trước mắt còn không có bị ma linh khí sở khuyết tàn đến, hơn nữa là tối trọng yếu, nơi này nhất định là có một đầu nhân phân thân, đây chính là nhất cái sinh trưởng vài chục vạn niên lão gia hỏa, cái đó sở có được một linh khí mạnh hành. Không phải Đoan Mục Vũ có khả năng so sánh được. Ma nữ đương nhiên không biết điểm này, càng sẽ không ý thức được, đương Đoan Mục Vũ tế xuất đảo ngột đế tôn danh tiếng lúc, sẽ có lớn cỡ nào tác dụng, không quản nói như thế nào, hắn cũng là địa đầu xà a. Phong trì địa xế, phi vũ kiếm toàn lực bay vút, mà Đoan Mục Vũ trên người tử sắc trường bảo, cư nhiên cũng có thể cung cấp xa xỉ tốc độ, hơn nữa Đoan Mục Vũ không ngừng phóng thích tật phong pháp thuật, cho nên vẹn vẹn là một nén nhang thời gian, hắn đúng là bay vút 3000 dặm lộ trình, đến được chỗ nọ chiếm đất không biết có rất xa cổ lao rừng rậm. Vừa đến này tham thiên cổ mục bao phủ thế giới, Đoan Mục Vũ đầu tiên là rất nhanh tìm một gốc cây ước chừng có 3000 năm thụ linh thiết mục, đi tới nhất trận đánh, sau đó đem tay bám thân cây bên trên. Mà sau một lát, nhất đạo rất đột ngột, rất kiên ngạo, đồng thời cũng rất phóng đãng tiếng cười to liền tại cây rừng trong đó vang lên. Ha ha ha. Đào ngột, ngươi cũng có hôm nay. Vậy sao? Gặp phải vấn đề khó khăn, nghĩ đến hướng ta thủ hạ cầu viện, không thành vấn đề, ngươi chỉ cần trái lại hướng lao tử chịu lỗi nhận thua, sau đó cam tâm tại trong tay ta hạ làm tiểu tốt, ta bảo chứng, thụy dục nọ hôn đản liền không làm gì được ngươi. Cùng với nọ tiếng cười to vang lên, nhất đạo đạo lục sắc sợi tơ liền nhanh chóng biên chế đứng lên, hình thành nhất đạo thanh sắc màn liêm, màn này liêm bên trên, nhất cái 3-4 tuổi. Quang như thế cái mông tiểu hoa nhi, giờ phút này tránh dị phi thường lôi thời ngự khí cất tiếng cười to đạo, rất quỷ dị, nhưng Đoan Mục Vũ biết, đây là băng ly lão tiểu tử kia làm lại lần nữa cho tới thân thể. Ít nói nhảm, khiếu mục đầu nhân lập tức lại đây, ta trích cho ngươi bàn chén trà nóng thời gian, nếu không ta bảo chứng, ngươi vĩnh viễn vô phương lại được ngươi bản thể. Đoan Mục Vũ căn bản không để cho nọ băng ly nói thừa, hắn là lạc phách, nhưng băng ly đương lúc bị hắn sát sau khi chết, thân thể cũng là bị hắn cấp mặt khác phong ấn đứng lên, nọ tọa đại tuyết sơn trong, giảm, phong ấn chỉ là băng ly hồn phách. Mà nghe đến Đoan Mục Vũ nói thế, nọ vốn là còn muốn nói điều gì băng ly ngao nhất thanh âm liền vẫn nộ kêu to lên, vương bắt đản, đào nột. Người cái này lao thất phu. Người lửa ta nọ đáng thương muội muội cả đời, hôm nay lại lửa ta. Thuyết. Người bả ta bản thể ẩn tàng đi nơi nào. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta. Băng ly mắng to trích mắng nửa đoạn, sau đó một cái khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền tiếu thành một đóa hoa, vô cùng định nọt, đế tôn, ý của ngài là, chỉ cần ta băng ngài trải qua lần này cửa ải khó, ngươi sẽ đem ta bản thể chỗ ẩn thân nói cho ta biết. Tốt. Không thành vấn đề, ta cái này kêu là một đầu nhân lập tức quá khứ, chỉ cần ngài vừa lòng, coi như là bà mội mội của ta làm tiểu thiếp gả quá khứ, ta cũng không ý kiến. Ta có khả năng dùng ta nọ tử quỷ lão đầu danh nghĩa thể, ta vĩnh viễn là ngài nhất trung thành thủ hạ, như có vi thể, được gọi là lao nhân kia chết không toàn thây, trời giáng ngũ lôi vanh tốt lắm. Cút ngươi đại gia, cha của ngươi đã sớm chết đến mức không thể chết lần nữa. Đoan Mục Vũ cả giận nói, này băng ly còn là như vậy hỗn đản. Chỉ là mắng xong nói thế sau đó, hắn cũng trầm mặc rơi xuống, mà nọ băng ly đồng dạng mặt nhăn nhíu, không nói ngữ. Tội gì nhi? Tính, một đầu nhân lại đây sau đó, ta sẽ bả ngươi bản thể phong ấn chi địa nói cho hắn. Một lúc lâu, Đoan Mục Vũ thở dài, tái không có cùng băng ly nói chuyện hứng thú. Nhưng nọ một bên băng ly cũng là nhảy như thế tiểu cước dao động kêu to lên, đào ngột, ngươi chờ chút, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, nhượng ngươi tâm phục khẩu phục, ta bảo ngươi càng rỡ, ta bảo ngươi cùng bội. Ta nhất định nhượng ngươi tại muội muội của ta trước mặt dập đầu nhận sai không thể. Chuyện này chưa xong, ngươi chính là chuyển thế biến thành một đầu dã chư cũng vô dụng. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nằm mơ đi thôi. Đoan Mục Vũ cũng là giận dữ, nhất quyền đánh ra, sẽ đem nọ thanh sắc màn liêm vành kích thành phân thoái, sau đó liền thấy nhất đạo quang vượng từ nọ phụ cận thiết một thân cây trong lưng tụ, quả nhiên là một đầu nhân. Đừng xem ta, nửa canh giờ bên trong, ta muốn đem này chu vi 5000 trong, giảm, bên trong tất cả một linh khí đều thu thập đứng lên, ngươi có thể làm được. Ta sẽ đem băng ly tiểu tử kia ẩn tàng cốt chi địa nói cho ngươi, làm không được, liền có rất xa cút rất xa. Đoan Mục Vũ lúc này quát, hắn thời gian có hạn, nếu như dựa vào chính hắn, mệnh chết hắn cũng làm không được, nhưng là có một đầu nhân hỗ trợ, cũng là dễ dàng. Chỉ là, một đầu nhân lần này đây cũng là gặp khó khăn khoát tay chặn lại, bất đắc dĩ đạo, tôn hạ, không phải ta không giúp vội vàng, mà là này phiến đất rừng ta cũng không cách nào lấy ra quá lớn động tĩnh, chu vi 5000 trong, giảm, diện tích quá lớn, đây không phải địa bàn của ta, nếu không chính là ngũ vạn lý cũng không có vấn đề gì. Có ý tứ. Ngươi là thuyết nơi đây có sơn thần? Đúng là. Nhưng nếu không phải yêu đế thân phong, mà là tự lập là thần thảo đầu vương, bất quá nàng rất lợi hại, tự xưng lục y tiên tử, cùng ta cũng không phân cao thấp, quản lý này chu vi tam vạn lý cổ lâm, liền ngay cả Hỏa Long thành thành chủ đều không làm gì được được nàng. Một đầu nhân thật đáng tiếc mà nói, nhìn tới hắn đã ở nọ lục y tiên tử trong tay ăn rất nhiều mệt. Lục y tiên tử? Được rồi, ta tự mình cùng nàng đàm, một đầu nhân, ngươi năng lực khiếu nàng xuất ra sao? Đoan Mục Vũ không chút nghĩ ngợi mà nói, chuyện này hắn không được lựa chọn, bất quá hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy nhất cái rất là mờ ảo linh hoạt kỳ ảo nữ tử thanh âm từ cây rừng ở chỗ sâu trong vang lên. Không cần làm phiền Thiết Mộc tiên sinh, đế tôn giá lâm, thiếp thân sao dám không hiện thân. Đã sớm nghe thấy đế tôn làm lại lần nữa chuyển thế, tạm thời với nhân gian giới xuất hiện, vốn tưởng rằng chỉ là lời đồn, bây giờ nhìn lại, lại là sự thật, năng lực đế tôn cống hiến sức lực, thiếp thân vinh hạnh đến. Thanh âm chạy xuôi mà qua, theo sau nhất đạo thanh phong, gió mát, nâng nhất cái xảo tiếu thiến hề lục y nữ tử, mỉm cười mà đến. Chưa xong con tiếp. Chương 153, hỗ trợ nhau cùng có lợi. Tình cảnh này, giả như là có nhân loại tu hành giả ở chỗ này, tất nhiên là muốn cả kinh trợn mắt hốt mồm, nguyên nhân rất đơn giản, với nhân loại tu hành giới đến rằng, cùng bọn họ tiếp xúc yêu tộc toàn bộ đều là dị yêu thú là chủ, bởi vì này nhất loại yêu tộc thích nhất gây sóng gió, tạm thời cá tính bưu hãn, xâm lược tính rất mạnh. Chính là, yêu tộc trong không chỉ có riêng là những này thú yêu, còn có rất nhiều thảo mục yêu tộc, cái này yêu tộc giống nhau một đầu nhân, tái như này lục ý đi, đều là tâm tính bình thản, cùng thế không tranh, bọn họ vô phương độ kiếp, cũng sẽ không thành tiên, bình thường không có gì kiếp nạn. Chỉ cần người khác không đi chọc bọn hắn, bọn họ đều không sẽ chủ động công kích. Ngoài ra, bọn họ có khả năng xem như có được thế gian nhất dài dòng võ nguyên, trừ phi thiên địa sụp đổ, nếu không, bọn họ liền có khả năng một mực rất nhàn nhã đi chơi sống sót, có thể nói cùng thiên địa đồng thọ. Giống như một đầu nhân, hắn nhìn vào là hành vi một nột, kỳ thật thì không như vậy, cái gì đạo lý hắn đều biết, cái gì hắn đều rất rõ ràng, bất quá bình thường sẽ không gây chuyện, trừ phi băng ly gia tộc đối hắn ân đức rất lớn, hắn cũng sẽ không là băng ly chạy tới chạy lui. Nhưng dù vậy, một đầu nhân hành sự còn là tự có một bộ quy củ, không bị băng ly khống chế. Mà lục y thì chính là hoàn toàn tự do thân, tùy tâm sở dụng, thâm tàng tại thâm sơn rừng rậm, bình thường sẽ không bị nhân biết, coi như là biết, cũng không có ai dám đến gây chuyện, dù sao bọn họ tính cách đạm bạc, không có nghĩa là bọn họ sẽ không sát nhân. Cho nên này lục y làm cùng một đầu nhân giống nhau cấp bậc tồn tại, Đoan Mục Vũ không biết hiểu cũng là bình thường. Nhưng là giờ phút này, này lục y cư nhiên chủ động tìm tới cửa đến, hãy để cho Đoan Mục Vũ cùng một đầu nhân cũng có chút giật mình, bất quá, chợt vừa nghĩ, liền cũng rõ ràng, bởi vì này phụ cận sơn xuyên cổ lâm, tất cả đều là này lục y địa bàn, nọ ma cấm tiết lộ, ma linh khí tán dật, phỏng đoán lục y cũng là nhìn tại trong mắt, sốt ruột thật sự, nàng thực lực mặc dù cường, nhưng cũng là xảo phụ nữ nan làm không bột đấu gột nên hồ người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Không làm gì được được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Đoan Mục Vũ cũng không khách sáo, hơi khẽ chắp tay, liền nói, quấy rầy, lục y, ngươi này đến, chính là nguyện đem này chu vi 5000 trong, giảm, một linh khí tương trợ. Đoan Mục Vũ như vậy trực tiếp, bên cạnh một đầu nhân không khỏi ngẩn ra, có điểm lo lắng. Bởi vì hắn là biết này lục y tiên tử lai lịch, rất khó đối phó. Mà nọ lục y tiên tử đồng dạng là sửng sốt, lập tức che mặt cười duyên đạo, sớm biết đế tôn uy vũ phi phàm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất đồng, tốt. Thiếp thân hôm nay liền phá lệ một hồi, nếu như đế tôn là vì khiên Ngưu Sơn ma linh khí tán giật việc, đặc biệt đến trinh dây thừng này một linh khí, thiếp thân không những đáp ứng, nhưng là, đế tôn lại được bảo chứng, nhất định muốn đem nơi đây ma linh khí thai họa hại ngọn nguồn trừ đi, nếu không, thiếp thân thả rằng mang theo nhất chúng gia tộc, trốn tránh họa vạn lý ở ngoài. Nàng lời này thuyết khách khí, nhưng cũng là nói rõ, nếu như Đoan Mục Vũ không có đủ thực lực, cũng đừng tưởng nàng hỗ trợ, nàng cùng lắm thì từ nơi này thiên đi thôi, dù sao tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Ngược lại, như là mù quáng đợi tin Đoan Mục Vũ lý do thoái thác, đem 5000 tròng, giảm toàn bộ mục linh khí giao ra, có khả năng trên cơ bản cung cấp với thế Đoan Mục Vũ thoát thai hoàn cốt, nhượng hắn lập tức nhảy lên tới tử khí cảnh giới đều là có thể. Điểm ấy không được bất phòng. Có đạo lý. Đoan Mục Vũ cũng bất kể não, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói cái gì, tay phải nắm tay để ngang trước ngực, một lát sau, tay phải của hắn mở ra, mà cơ hồ là tại đồng thời, nhất điểm lục ý giật rào quang điểm liền từ hắn lòng bàn tay chỗ bước lên dựng lên, rực rỡ được như cùng tinh quang một loại. Này tinh quang mặc dù chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ, nhưng là Đoan Mục Vũ tiến giai tinh ẩn cảnh giới trong, sở ngưng kết xuất tới hai quả kiếp đan một trong, này một quả là hoàn toàn dĩ thanh mục tâm làm cơ sở ngưng kết xuất tới, một khắc miếng chính là dĩ hàn khí ngưng kết, cho nên, đơn, lẻ, từ điểm đó đến rằng, hắn nhất cá nhân liền đỉnh thượng hai cái tinh ẩn cấp bậc cao thủ. Mà lúc này này tinh quang nhất xuất, cứ việc có thể nhìn ra đó là kiếp đan, nhưng vô luận là một đầu nhân còn là lục ý tiên tử, đều là sắc mặt đại biến. Đã lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Đây là thanh mục tâm ngưng kết mà thành. Một đầu nhân nhất kích động, hai mắt phóng quang. Đây là rất khó tại trên người hắn xuất hiện tình huống. Đúng vậy. Thanh mục tâm, trong truyền thuyết thanh mục tiên thần chảy xuống nước mắt, các ngươi hai cái làm thảo đầu vương, trong tay bắt được thanh mục tâm chỉ sợ rất nhiều đi, như là giá tiền thích hợp, không ngại bán cho ta một chút. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói. Đế tôn nói đùa, thanh mục tâm nhất linh hoạt kỳ ảo thuần túy, cho dù là dùng diễn như mục đến thị phóng, cũng nhiều lắm sẽ duy trì 3 tháng thời gian, chúng ta tuy là thảo đầu vương, nhưng cũng không cách nào làm được lâu dài bảo tồn, chớ nói chi là như cùng đế tôn như vậy. Thỉnh đế tôn chờ một chút, thiếp thân cái này triệu tập 5000 trong, giảm nhất thuần túy mục linh khí cấp đế tôn sử dụng, nếu như không đủ, thiếp thân coi như là táng ra bại sản, bản thể bị hao tổn, cũng nhất định trợ đế tôn phong bế nơi đây ma linh khí. Nọ Lục Y tiên tử biến chuyển thái độ cũng là cực nhanh. Mà mặt khác một bên, một đầu nhân cũng là trịnh trọng kỳ sự mặt đất minh có khả năng xả thân tương trợ. Đoan Mục Vũ đối này cũng không kinh ngạc, bởi vì giả như ma nữ thuyết không sai, hắn này có khả năng xem như được rồi thanh mục truyền thừa, mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng tương tự Lục Y cùng một đầu nhân này dạng nhiều năm lao yêu, còn thật là sẽ nắm giữ cơ hội, bởi vì không nói đến Đoan Mục Vũ tương lai có thể hay không biến thành thanh mục thiên thần, nhưng ít ra trong tay của hắn này nhất khỏa thanh mục tâm, liền cũng đủ trợ giúp hắn hai cái xử lý rất nhiều phiền toái. Thời gian cấp bách, Đoan Mục Vũ dùng tốc độ nhanh nhất nói xong hắn bố trí, theo sau liền tại Lục Y cùng một đầu nhân trợ giúp hạ, nhanh chóng từ cổ lâm ở chỗ sâu trong triệu tập đến 1800 gốc thụ linh tại nhất vạn niên đã là của mục, hoàn toàn vây khốn tại khiên Ngưu Sơn bốn phía, rồi sau đó, Lục Y thi triển thần thông, ống tay áo huy vũ, liền thấy chu vi mấy ngàn dặm trong phạm vi có vô số đạo lục sắc sợi tơ phi thiên dựng lên, chuyển hóa là nồng nặc mục linh khí. Cuối cùng rất nhanh hướng tới khiên Ngưu Sơn xung quanh tụ tập. Mà một đầu nhân chính là ở vào lần thứ 2 trường, hắn tạm thời điều đến một gốc cây thiết mục phân thân, trong nháy mắt liền sinh trưởng đến khoảng ngàn trượng độ cao, phẩm chất càng là muốn cần mấy trăm người vây quanh. Hắn này dạng nhất cái thật lớn thiết mục phân thân, trực tiếp liền đưa lên đến nọ đỉnh núi lỗ thùng trong, vừa vặn đem cái đó phong tỏa trụ. Đoan Mục Vũ chính là lại một lần nữa lẻn vào nọ ma cấm sâu nhất chỗ, y dựa vào chính mình trước đây bố trí mục linh trận pháp, dĩ thanh mục tâm là đầu mối then chốt, đem bên ngoài Lục Y cùng một đầu nhân chuyển vận mà đến đại lượng mục linh khí bổ khuyết đến nọ lưỡng đạo huyết sắc lệ ngân bên trên. Đương nhiên, tại này nhất quá trình trong, bởi vì có Lục Y cùng một đầu nhân này hai cái đại yêu tương trợ, tuyệt đối là thuận lợi vô cùng, Đoan Mục Vũ dứt khoát cũng bắt đầu hấp thu những này tự do tại ngoại ma linh khí. Lần này đây hắn có khả năng xem như xuất huyết nhiều, bà thanh mục tâm trong tích góp từng tí một sinh mệnh tinh hoa đều ném xuống, không thu hồi điểm vốn liếng sao được. Chưa tới một cách giờ, nọ lưỡng đạo huyết sắc lệ ngân đã bị hoàn toàn phong kín nhất đạo, đệ nhị đạo thì cũng bắt đầu thu nhỏ lại, tất cả đều là giống nhau không tới thuận lợi. Đợi đến thứ hai canh giờ kết thúc, cả cái khiên Ngưu Sơn bên ngoài đã trải qua đã không còn một tia ma linh khí, vốn là trở nên sinh cơ đoạn tuyệt sơn lĩnh, cũng làm lại lần nữa sinh cơ bừng bừng đứng lên. Có khả năng vừa lúc đó, nhất cái nhượng Đoan Mục Vũ hoàn toàn không nghĩ tới tình hình đột nhiên xuất hiện. Thậm chí liền ngay cả ma nữ tự thân đều không ngờ rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 154, cổ phủ.